Yến Ly quả thực hận không thể xông lên bóp lấy cổ của nàng, lại một lần chật vật lăn lộn, dư âm vẫn là đánh vào phía sau lưng hắn, khí huyết theo kịch liệt cuộn cuộn, hắn nằm nhòe xa địa trên, phun ra một cái lẫn vào cắt đất bọt máu, khàn giọng nói, đến cùng bao lâu? 10 cái hô hấp. Cố Thải Vi cười hì hì nói, 10 cái hô hấp. Lâm Vinh Hạo cười lạnh một tiếng, hai tay mở ra, trong lòng bàn tay mỗi người có một luồng khí xoáy sinh thành, trong thời gian ngắn nối liền đất trời, hình thành mãnh liệt bao táp, hai bên trái phải hướng Yến Ly bao bọc mà đi. Ở hắn cụ phong lĩnh vực bên trong, một lời hơi động đều tràn ngập sức mạnh đáng sợ. Yến Ly mới dùng lại cho vay nặng lãi này một bảo mệnh tuyệt kỹ, cái nào phản ứng được đến, chỉ lát nữa là phải bị gió bão nuốt chửng lấy. Cố Thải Vi đột nhiên thu rồi vui cười, mà không những không có nửa điểm vui cười, thậm chí còn có một chút điểm đau thương, tay ngọc nhỏ dài chẳng biết lúc nào ngắt hoa lan ấn, nhẹ nhàng phất động, đàn khẩu hé mở. Thanh phong hơi lạnh lẽo, phấn trang điểm lại cao mày, quang chủ hoàng hốt ra bôi, ẩm khúc gan ruột nát. Niệm lâu kiểu giữa trời tự chủ xoay tròn, tỏa ra kinh người khí tràng, phàm là bị tức tràng nhuộm dần quá bị ngạn hoa, dồn dập từ màu đỏ rực biến thành màu băng lam. Óng ánh long lanh màu băng lam, như xuất từ đỉnh cấp tượng sư tay, dùng để triển lãm cũng không quá đáng từng đóa trông rất sống động tự băng. Cố Thải Vi cái kia một thân quần áo màu đỏ rực, cũng theo đã biến thành màu băng lam, mất đi thanh xuân tràn trề sức sống, nhưng có thêm lẫm liệt không thể xâm phạm thần thánh, phảng phất đột nhiên liền chưa từng lưu không có gì lo lắng hàng xóm nữ hài đã biến thành một vô cùng tôn quý trích tiên. Vô số màu băng lam bị ngạn hoa như bẻ cành khô địa phá tan bao táp, trôi đi qua, các bụi tận đều bị sức mạnh thần bí đóng băng. Toàn bộ không gian, ánh mắt quét qua địa phương, đột nhiên liền hóa thành màu băng lam cung điện. Sau đó ầm một tiếng vang dọn, toàn bộ không gian liền nổ tung ra. Dường như đánh vỡ ma kính, sa mạc trong khoảnh khắc tan thành mây khói, hiện hiện ra động đá dáng rất đến. Tiến Ly bốn phía nhìn quét đánh giá, lại phát hiện từ trong sa mạc sau khi đi ra, cũng không phải cái gì đường sống, mà là một suất liên tục khẩu đều không nhìn thấy tử lộ. Cố Thải Vi tựa hồ cũng phát hiện, vô lực cười cợt. Lâm Vinh Hạo trên mặt tràn đầy không che giấu nổi vẻ khiếp sợ, nhưng rất nhanh lại cười gần lên, thật không nổi, lại có thể đem cụ phong lĩnh vực khám phá đến cái trình độ này. Nếu có thể tìm tới lô đỉnh, bản tọa tin tưởng, thiên thần bảng trên có ngươi một vị trí. Đáng tiếc, hắn lộ ra một kỳ dị biểu hiện, bản tọa ngày hôm nay liền đoạt ngươi tấm thân xử nữ, để ngươi trung thân không cách nào đột phá, thưởng thức một hồi từ trên trời rơi dụng đuổi trần tư vị. Cố Thải Vi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí chàng tan thành mây khói, quần áo cũng khôi phục nhan sắc ban đầu. Hắn duỗi ra nhu để tiếp được rơi xuống niệm nô kiểu, nhẹ nhàng chống, lùi hai bước, tựa ở trên vách đá mềm mại địa ngồi xuống, vẻ vải địa nói rằng: "Tiểu tiện khách, ngươi nghe thấy sao? Hắn muốn cướp đi thứ thuộc về ngươi đây." Tiễn Ly ngồi ở một mặt khác thở hổn hển, "Lúc nào biến thành ta sáu? Chúng ta không phải làm một việc giao dịch." Cố Thải Vi nói, "Không còn không phải vừa vặn, ta còn đỡ phải liều mạng." Tiễn Ly nói, "Hử, ngươi không muốn phủ nhi?" Cố Thải Vi nói, "Nghĩ." Tiễn Ly nói, "Cố Thải Vi nói, ta đã phân phó, trừ phi nhân gia tự mình đứng ra đáp ứng thả người, bằng không các nàng là chắc chắn sẽ không đem phủ nhi giao cho ngươi." "Ngươi thật giàu hoạt." Tiễn Ly nói, "Là ngươi quá gian trá." Cố Thải Vi nói, "Nói như vậy ta đã không thể không liều mạng." Tiễn Ly nói, "Liều mạng?" Lâm Vinh Hạo không nhịn được cười to lên, "Chỉ bằng ngươi cái này tiểu cá trớn, bản tọa hiện tại liền để ngươi nhận rõ ràng thực lực chênh lệch." Dứt lời đưa tay ra, một đạo cái rủi giống như cơn lốc liền tự bàn tay hắn bên trong sinh thành, lấy sét đánh tư thế, gầm thét lên hướng về Yến Ly mà đi. Yến Ly nhìn ngó không hề lối thoát động đá, rồi giao với lòng dạ hung hăng sát cơ một mạch mãnh liệt đi ra, "Lão cẩu, đã quên nói cho ngươi, lục địa chân tiên tiểu gia đã giết hai cái, ngươi sẽ là người thứ ba." Nói xong lật bàn tay một cái, thần huyễn tỏa trần liền tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nó tự nhiên không chút khách khí địa rút đi một nửa của hắn chân khí, theo phun ra lượng lớn màu trắng sương mù, bao trùm toàn bộ động đá. Đối với cái này bảo cụ, Lâm Vinh Hạo không một chút nào xa lạ, trước cũng là bởi vì nó mới để hai người chạy thoát. Giờ khắc này nhìn thấy, thêm vào run rế khiêu khích, càng là lên cơn giận dữ, nhưng hắn chợt phát hiện, chính mình thần thức ở mảnh này mênh mông trong sương mù, lại như là rơi vào đầm lầy như thế. Chương 93, thế giới của ta. Lâm Vinh Hạo nhíu mày, nhấc lên tay, một đạo cơn lốc phóng lên trời, xua tan một chút sương mù, rồi lại có càng nhiều bỏ thêm vào đi vào, hiển nhiên phổ thông phương pháp cũng không thể xua tan bọn họ. Từ lúc 30 tuổi năm ấy tiến vào đạo quan, thần thức thật giống như hắn linh hồn kéo dài, hắn có thể lợi dụng linh hồn nhận biết được cực nhỏ đồ vật, thí dụ như tu hành giả chiêu thức lực điểm, pháp vực kết cấu, thí dụ như đến từ chính trong bóng tối chí mạng nguy cơ, trận pháp vận chuyển cùng mắt trận vị trí, thậm chí còn có đối với chú pháp cùng phù văn phân tích chờ chút, thần thức diệu dụng quả thực đến không xuể. Đột nhiên ở mảnh này trong sương mù mất đi cho tới nay dựa dẫm đồ vật, thật giống như một người đuôi mất đi đạo mạnh trượng, để hắn cực kỳ không biết làm thế nào. Hắn đã không cách nào nhận biết được Yến Ly phương vị, núp trong bóng tối kẻ địch, há không phải chính là đáng sợ nhất. Nhưng hắn vẫn là rất bình tĩnh, bởi vì hắn cũng không cho là lấy Yến Ly thực lực có thể uy hiếp đến chính mình, huống hồ hắn dần dần phát hiện, ở mảnh này sương mù ở trong, thần thức cũng không phải là không thể động, chỉ có điều động đến tương đối chậm mà thôi. Nếu như có như vậy một cái bảo cụ, có thể phong tỏa lục địa chân tiên thần thức, vậy nó giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Hắn nắm giữ thuần chính nhất đạo thống truyền thừa, từ trong xương liền xem thường Yến Ly loại này nỗ lực không biết tự lượng sức mình tán nhân. Không biết tự lượng sức mình có thể từ hai cái góc độ đến xem, cái thứ nhất, rõ ràng thân là tán nhân nhưng dám trêu chọc là cao quý đạo thống hạt nhân đệ tử Lâm Cự Tinh, một điểm tự mình biết mình cũng không có. Thứ hai, rõ ràng thân là tán nhân, chỉ là quán đỉnh sơ cảnh, nhưng có can đảm cùng mình tranh cướp tốc tương thuộc về. Vì lẽ đó, hắn từ đáy lòng không muốn tin tưởng cái này tiểu cả trấn sẽ có bực này cấp độ bảo cụ. Đương nhiên, có thể còn có đấu kỵ thành phần, dù sao trước lãng chết ở trên bờ cắt này một lời lẽ chí lý, ở thay đổi triều đại thời kỳ đều là đặc biệt linh nghiệm. Thân là trước lãng một thành viên, hắn hết sức vui vẻ đem sau lãng đập chết ở trên bờ cát. Hắn kiềm chế lại nôn nóng, lợi dụng thần thức, trục thốn địa mở rộng tìm tòi phạm vi. Yến Ly lấy cũng không nhanh tốc độ đi khắp ở trong sương mù, bảo đảm sẽ không ở một cái địa phương dừng lại quá lâu, dựa vào đối phương còn không phát hiện mình tung tích lỗ hổng, từ Long Thần giới bên trong rút lấy tinh lực đến khôi phục chân khí. Long Thần giới bên trong tinh lực, vậy cũng đều là trắng toát năng lượng, dùng một điểm ít một chút, cũng chỉ có ở thời khắc mấu chốt này mới không thể không lấy ra dùng. Đột phá quán đỉnh sau khi, hắn phát hiện Thái Bạch kiếm khí khôi phục lại, cần thiết tinh lực so với phổ thông chân khí nhiều hơn, nhưng cũng có thể thông cảm được, hơi cao chất lượng, cái giá tương ứng tự nhiên càng to lớn hơn. Một mặt khôi phục chân khí, một mặt ở trong đầu thôi diễn giết chết Lâm Vinh Hạo độ khả thi. Lâm Vinh Hạo cùng cô ưng cùng Công Tôn Bá Ước hoàn toàn không thể giống nhau, hắn xuất thân đạo thống, được lợi từ pháp môn, rất sớm liền hoàn thành pháp vực diễn biến, lên cấp trở thành thần cảnh. Có thể nói như vậy, sau hai người chỉ cần trong đó có một hoàn thành thần cảnh khai phá, hắn đều không thể sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Thần cảnh đối với hiện thế ảnh hưởng quá to lớn, thật giống như bỗng dưng làm ra một thế giới, ở thế giới của chính mình bên trong, liền phảng phất làm một tỉnh táo ngộng, tức nằm mơ thì biết mình đang nằm mơ, như vậy ở trong mơ một bên, ngươi chính là chỗ thể, có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Vinh Hạo cụ phong bộ lạc, chính là hoàn thành độ rất cao thần cảnh, muốn hoàn thành vượt qua hai cái đại cảnh tiêu chiến, bất kể như thế nào tôi diễn, cơ hội đều vô cùng xa vời. Vào lúc này hắn không tự chủ được nghĩ đến nguyên rủa, đáng tiếc hơi hơi động niệm, sâu trong linh hồn kim ô chân diễm liền cháy hừng hực, đem nguyên rủa trấn áp không cách nào nhúc nhích. Đây là đường bất lạc đối với hắn trả thù, hay là cũng là một loại khác báo đáp? Từ khác nhau góc độ nhìn vấn đề, sẽ được không giống đáp án. Nhưng mặc kệ đáp án là cái gì, trước mắt hiểm cảnh cũng không thể được cải thiện. Trong lòng đột nhiên sinh ra báo động, đánh gậy hắn suy nghĩ, bước chân đột nhiên dừng lại, phía trước xa nửa thước, có một loại cực kỳ mãnh liệt ý vị, chính chậm rãi lan tràn tới. Hắn suýt nữa cho rằng Lâm Vinh Hạo đã bắt được hành tung của chính mình, nhưng thấy đối phương vẫn cứ như ở cảnh giác cái gì, liền biết mình muốn chênh lệch, đối phương chỉ là lợi dụng thần thức đến tiến hành thám thức siêu thẩm, nếu như bị đối phương thần thức nắm lấy, hắn còn lại không nhiều hy vọng mong manh, cũng là triệt để tuyên cáo phá diệt. Hắn hiện tại biết, thần huyễn cái này bảo cụ cũng không thể đem lục địa chân tiên thần thức hoàn toàn phong tỏa. Duy trì nhất định hô hấp tần suất, từ từ lui về phía sau đi, hắn muốn biết Lâm Vinh Hạo thần thức cực hạn, nhưng là lui hơn 10 trượng sau, đột nhiên giẫm đến ở mức bùn đất, lúc này mới thức tỉnh, phía sau không ngờ là hồ nước, nếu như không cẩn thận rơi vào trong nước, vậy coi như vạn sự đều hưu, vội vã đổi phương hướng. Lùi 200 trượng sau, Lâm Vinh Hạo thần thức rốt cục không lại kéo dài, xem ra đã là cực hạn. Có điều hắn cũng đụng tới vách đá, mơ hồ có thể nhận ra được Cố Thải Vi cái kia gần như với không điều tức thanh, chết thủ nhìn lên, quả thấy nàng chính khoanh chân ngồi tính toán. Xem ra cũng chưa hề đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người người khác. Đột nhiên lại nghe được một nhỏ bé tiếng sàn sạt, theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi bừng tỉnh nhớ tới đến, trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, còn có một Túc Tương. Túc Tương sức sống thực sự ngoan cường, chịu nặng như thế thương, lại còn có thể nhúc đích. Hắn lại phát hiện một kinh ngạc địa phương, Túc Tương lại không bị thần huyễn mê hoặc, ở nhận biết được Yến Ly tầm mắt sau, hung ác trừng lại đây, rồi lại lập tức quay trở lại nhìn chằm chằm Lâm Vinh Hạo. Xem ra nó phi thường ghi hận Lâm Vinh Hạo đem chân đạp trên người nó sự tình. Nó không giống vừa bắt đầu như vậy táo bạo, tựa hồ cũng đang quan sát Lâm Vinh Hạo nhược điểm. Yến Ly nhìn thấy nơi này, đột nhiên linh cơ hơi động, nhìn ra tự thân cùng Lâm Vinh Hạo khoảng cách, trong lòng nhất thời có tính toán. Hắn không chút biến sắc địa di chuyển bước chân, hướng về ngoài trăm trượng Túc Tương gì quá khứ. Túc Tương phát hiện Yến Ly tới gần, rõ ràng có chút táo bạo lên, không ngừng hướng về Yến Ly phát sinh rít gào trầm trầm thị uy. Đến 10 trượng ở ngoài, Yến Ly đem thần huyễn nhét vào trong lòng, sau đó lặng yên rút ra ly nhai, hướng về Lâm Vinh Hạo vị trí chém đi ra ngoài. Ánh kiếm phát sinh thê thảm phá không âm, xuyên phá sương mù, đến thẳng Lâm Vinh Hạo thủ cấp. Lâm Vinh Hạo trên người trải rộng chu vi 200 trượng, ngay lập tức sẽ nhận ra được, suy tính ánh kiếm đến phương hướng. Hắn lệ cười một tiếng, đánh tới, con hoàng, ngươi chết chắc rồi. Yến Ly nín hơi tĩnh khí, nhanh chóng hướng Cố Thải Vi phương hướng chạy tới. Lâm Vinh Hạo nhào tới, đứng núi chịu sào tự nhiên là Túc Tương. Túc Tương trí thức đến cùng vẫn là mông muội chiếm đa số, mắt thấy Lâm Vinh Hạo nhào tới, nó bản năng liền triển khai phản kích. Tốc độ của nó nhanh như chớp giật, qua lại ở trong sương mù. 200 trượng khoảng cách thực sự không tính quá xa, song phương chớp mắt liền đụng với, bởi Lâm Vinh Hạo tầm mắt bị nẹt, thần thức vận chuyển lại vô cùng vướng hữu, vì lẽ đó hắn không cách nào ngay lập tức phán đoán ra trước mặt đến không phải Yến Ly. Túc Tương ở trong sương mù không bị hạn chế, vì lẽ đó nó có thể tinh chuẩn địa đối với Lâm Vinh Hạo muốn hại, chỗ yếu triển khai tiến công, cái kia hình chế quái dị trường thương trong nháy mắt biến ảo thành ảnh. A! Lâm Vinh Hạo đống nhiên phát sinh rên lên một tiếng, cánh tay nơi một vệt máu bắn tung tóe ra. Yến Ly thấy thế, trong lòng biết thời cơ không thể mất, rút ra chồng chất 4 tầng 28 tàng phong ly nhai, lấy tận khí lực toàn thân, hướng về Lâm Vinh Hạo trái tim đâm tới. Chương 94, luận thiên tài chiến lệnh. Lâm Vinh Hạo tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên nhìn sang, trước người một cách tự nhiên xuất hiện một luồng khí xoáy, ly nhai đâm vào luồng khí xoáy ở trong, như rơi vào đầm lầy giống như khó có thể đi tới. Có điều, tàng phong không phải là cái gì phổ thông chiêu thức, không phải Lâm Vinh Hạo tiện tay liền có thể đỡ đến. Luồng khí xoáy vẹn vẹn duy trì một hô hấp, liền ầm nổ nát, ly nhai tiếp tục thẳng tiến, mục tiêu vẫn như cũng là Lâm Vinh Hạo trái tim. Lời mở đầu đã nói, Vũ đạo nhân tiên đã là tu hành giả pháp thân cảnh giới tối cao, mà Vũ đạo nhân tiên thân thể bị đâm trung tâm tạng, như thế là sẽ chết. Lâm Vinh Hạo hiểu rõ Yến Ly mục đích, thật giống như nhìn thấy một con giun dế ở đối với hắn phát sinh cười nhạo, cao cao tại thượng thì thế nào, còn không phải giống như ta bị xoa bóp sẽ chết. Ngươi thành công làm tức giận bản tọa. Hắn lớn tiếng kêu, đồng thời xoay tay lấy ra nghiêm trọng hỏng hóc đại ô linh ném ra ngoài, chỉ nghe qua một tiếng, đại ô linh hóa thành lít nha lít nhít màu đen lông chim, một vòng địa quân lấy ly nhai, sau đó ly nhai trọng lượng liền từng điểm biến khinh. Tàng phong tầng 28 trọng lượng thì tương đương với một ngọn núi nhỏ. Biến nhẹ đương nhiên mang ý nghĩa bám vào ở kiếm khí trên ngoại lực từng điểm đang bị từng bước xâm chiếm. Mất đi tàng phong sức mạnh, chỉ bằng vào phổ thông chiêu thức là đối phó không được Lâm Vinh Hạo, Yến Ly quả đoán vung kiếm một chém, đem ngoại lực chém ra đi đồng thời, cũng đem bám vào trên kiếm thần Hắc Vũ cho đánh văng ra, theo sát bước ra lùi về sau. Hắn muốn ở Lâm Vinh Hạo thần thức khóa chặt trước hắn lùi tới khoảng cách nhất định, bị khóa chặt liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Không kịp tiện chủng, xem bản tọa làm sao trừng trị ngươi. Lâm Vinh Hạo rất tự tin Yến Ly trốn không ra, bởi vì đại ô linh hóa thành Hắc Vũ bản thân liền nắm giữ lần theo năng lực, hơn nữa là hắn thần thức kéo dài, vừa mới bám vào quá Ly Nhai, đại ô linh đã nhớ kỹ Ly Nhai khí tức, mặc dù bị đánh văng ra, vẫn như cũ có thể lần theo quá khứ. Chạy đi lao nhanh Yến Ly cũng phát hiện lần theo mà đến Hắc Vũ, quay người liên tiếp chém ra mấy chục đạo ánh kiếm. Những kia Hắc Vũ thật giống như vật còn sống như thế rất có linh tính, phát hiện nguy hiểm tới gần, liền tản hữu hữu bãi, lại phần lớn đều tránh thoát ánh kiếm truy kích, nhào tới Yến Ly trước mắt. Này nếu như bị chúng nó cuốn lấy, vậy thì cái gì kỳ chiêu diệu thức đều vô dụng. Yến Ly tâm niệm cấp chuyển, trong lòng biết không thể đợi thêm, chính cắn răng phải đem một vật lấy ra, toàn bộ động đá đột nhiên phát sinh kịch liệt rung động. Không, phải nói cả ngọn núi. Lấy bọn họ vị trí, chỉ có thể cảm ứng được này nửa tòa cự khuyết sơn mà thôi, bên ngoài vậy cũng là vạn lý phạm vi to lớn chấn động. Trong lúc nhất thời lạc thạch dồn dập, bọt nước tung tóe, động đá làm chủ yếu nhất địa, chấn động lên, cái kia thật gọi một trời đất xoay vần. Lần theo Yến Ly Hắc Vũ bởi vì tinh nguyên lực lượng bạo động mà khôi phục nguyên dạng rơi xuống đất. Này tuy rằng để Yến Ly né qua nguy cơ trước mắt, nhưng là hắn cũng bởi vì chấn động mà không tự chủ được địa lùi hướng về phía hồ nước. Bàn chân xuyên thấu qua đến, là băng hàn thấu xương, hắn không nhịn được giật cả mình, dùng hết khí lực toàn thân hướng phía trước nhào tới, nhưng dưới chân lại vào lúc này giẫm đến một khối mọc đầy rêu xanh trên tảng đá, này đánh hoạt, không tự chủ được địa quăng ngã chó gặp bùn. Muốn nói hắn ra ngoài không coi ngày, nên hắn xui xẻo cực độ, thật là đúng dịp không khéo, một làn sóng sóng nước vào lúc này dâng lên đến, dầm ngâm không thân thể của hắn. Thân thể cứng ngắc, để hắn mất đi cuối cùng tự cứu cơ hội, hắn bị nhảy vào trong đầm nước, khắc cốt lạnh lẽo tức khắc nhấn chìm hắn ý thức. Thần kỳ chính là, mặc dù như thế, bảo cụ vẫn còn đang vận chuyển. Đây chính là bảo cụ cùng bảo khí khác nhau. Bảo cụ chỉ cần truyền vào nhất định lượng chân khí, sẽ vẫn phát huy tác dụng, bảo khí cùng tu hành giả tính mạng liên quan, tu hành giả một khi rơi vào hôn mê, bảo khí cũng sẽ theo ngủ say. Phản phất bị không chừng mực hắc ám bao lòng, khát vọng thức tỉnh nhưng không cách nào mở mắt, ở nặng nghề vô biên trong bóng tối, thời gian giống như mất đi tác dụng, mỗi một thời khắc cũng giống như cô độc một thế kỷ. Tiến Ly muốn dây rủa, cầu cứu, dù cho tử thần cũng được, thoát khỏi nơi này, thoát khỏi. Trong bóng tối đột nhiên truyền tới một để hắn tan nát cõi lòng tiếng khóc, hắn cố gắng muốn tìm kiếm cái hướng kia, trước mắt bạch quang lóe lên, ở một cái ven hồ, hắn từ giữa không trung rơi xuống, ngực thống cực kỳ, có một cô bé khóc lóc chạy trốn lại đây, cực lực giơ ra tay nhỏ, muốn nắm lấy hắn. "Đừng khóc, ngươi đừng khóc." Cầu sinh bản năng, để hắn cũng đưa tay ra đi. Nhưng là trong miệng một bên phun ra nhưng là xa lạ lời nói, lại nhưng là chỉ chạm đến đầu ngón tay của nàng. Lần này không thể tránh miễn lại muốn rơi xuống nước, hắn dĩ nhiên có chuẩn bị tâm lý, nhưng là hắn bị tóm lấy. "Nguyên lai ngươi đã sớm tính toán mượn thủy bỏ chạy, bản tọa thực sự là quá để mắt ngươi." Một châm chọc thanh đánh vỡ bóng tối vô tận. Tiễn Ly ói ra hai cái thủy đi ra, mơ mơ màng màng địa mở mắt ra, liền phát hiện Lâm Vinh Hạo chẳng biết lúc nào đã gần đến ở trước mắt, chính nắm chính mình lòng dạ, đầy mặt chê cười vẻ. Chấn động cũng chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đình chỉ. Loại này vẻ mặt hắn xem không nhiều cũng không ít, là loại kia bởi vì đấu kỵ ngươi. Chỉ cần ngươi phạm cái tiểu sai, sẽ nắm lấy cơ hội chê cười người mới sẽ có. Đố kỵ. Yến Ly chậm rãi nhếch miệng nở nụ cười, ngươi xem ra rất vui vẻ dáng vẻ. Lâm Vinh Hạo tựa hồ không nghe ra Yến Ly trong lời nói châm chọc tâm ý, một mặt siêu tầm thần huyễn tỏa trần vị trí, một mặt cười lạnh nói, ngươi biết vừa mới chấn động là bởi vì cái gì không? Yến Ly đang muốn tranh thủ thời gian thở dốc, nhân tiện nói, tại sao? Đó là thiên thần bảng hai cái thiên tài siêu cấp quyết đấu. Lâm Vinh Hạo không nhịn được đắc ý cười, một là Lý Hồng Trang, một là Phượng Cửu, hai người này ngươi đều biết, một thiên thần bảng xếp hạng thứ 3, một thiên thần bảng xếp hạng đệ tứ. Hơn nữa tuổi đều không vượt qua 30. Ngươi muốn nói cái gì? Yến Ly nói. Lâm Vinh Hạo xa xôi địa nói rằng, bản tọa chỉ có điều muốn nói cho ngươi, ở tiên giới như ngươi loại tư chất này thiên tài khắp nơi đều có, muốn đạt đến hai người kia độ cao, ngươi còn rất xa không đủ tư cách. Có đúng không? Yến Ly nói. Ngươi biết bọn họ bởi vì cái gì đánh tới tới sao? Lâm Vinh Hạo nói. Tại sao? Yến Ly nói. Lâm Vinh Hạo không che giấu nổi đắc ý nói, bởi vì bản tọa đem bọn họ trêu đùa đang vỗ tay bên trong, toàn bộ tiên giới ngoại trừ bản tọa, còn có ai có thể làm được? Hắn đưa tay ra, đem Yến Ly giấu ở trong ngực ngọc cấm bắt được đi ra. Tuy rằng hắn bắt được ngọc cấm, cũng không cách nào được xương mù thế giới nắm quyền trong tay, có thể Yến Ly cũng sẽ vì vậy mà mất đi nắm quyền trong tay. Ồ, hắn thưởng thức ngọc cấm, lan qua lộn lại địa nhìn mấy lần, một cái thật là tốt tinh công bảo cụ, người xuất thủ tất là tay cự phách, rơi xuống loại người như ngươi trong tay, thực sự là mai một nó. Theo hơi hơi động niệm, lợi dụng khí chàng đem bảo cụ cùng chu vi ngăn cách, xương mù thế giới liền như vậy tan thành mây khói. Hiện tại, hắn âm lãnh lạnh địa nở nụ cười, bản tọa liền muốn thu lấy thắng lợi trái cây. Chương 95, Ách Lôi. Lâm Vinh Hạo nói liền bóp lấy Yến Ly cái cổ, cười gần dần dần nắm chặt. Theo kèn kẹt tiếng vang, cái cổ cốt đau nhức để Yến Ly con mắt đột nhiên trợn, hắn cực muốn há mồm nói cái gì, nhưng một điểm âm thanh cũng không phát ra được. Vào lúc này còn muốn xin tha. Lâm Vinh Hạo cười gần không ngừng, đã chậm. Hắn nhưng đã quên xương mù tản đi, Cố Thải Vi đối với tình cảnh này xem rõ rõ ràng ràng. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, có một loại băng hàn thấu xương quanh quẩn ở bên ngoài thân, hắn ngẩng đầu nhìn tới, đã thấy bốn phía chẳng biết lúc nào che kín màu băng lam bị ngạn hoa, cười gần đốn rừng, khí lực dần tùng. Có cái gì ý vị ở tại ấp ủ? Cụ Phong lĩnh vực bị hủy đi tình cảnh rõ ràng trước mắt, lấy tu vi của hắn, nhất thời càng không có cách nào phán đoán có thể không đỡ Cố Thải Vi này nhất tuyệt kỹ. Thực sự là lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, ngươi muốn liền tiểu tử này cũng đồng thời giết chết. Hắn lạnh lùng nói. Cố Thải Vi chống niệm nô kiểu, chân thành địa đi tới, khanh khách cười duyên nói, tại sao không, lẽ nào cõi đời này còn có cái gì so với người ta tiền đồ càng quan trọng. Ngươi ngụy trang thành thoát lực dáng vẻ, chính là đang đợi cơ hội này. Lâm Vinh Hạo nói, ngươi nói xem. Cố Thải Vi cười duyên nói, giống như ngươi vậy nữ nhân, giữ lấy lên mới càng có chinh phục cảm. Lâm Vinh Hạo đột lại cười gần lên, trong tay từ từ phát lực, bản tọa trước hết giết tiểu tử này, trở lại chậm rãi đối phó ngươi. Tiến Ly xúc lực đã lâu, ở đối phương phát lực trước, lượng lớn chân khí tự nguyên hải bên trong bộc phát ra. Kiếm khí cất bước quanh thân kinh mạch, từ toàn thân mấy trăm cái kinh mạch tiết điểm lao ra trong cơ thể, trong nháy mắt đạt thành con nhím giống như hiệu quả. Này một kỳ chiêu đương nhiên có thể tạo được không tưởng tượng nổi hiệu quả, nhưng đối với kinh mạch tổn thương, nhưng cũng không nhỏ. Bởi Lâm Vinh Hạo tâm thần phần lớn bị Cố Thải Vi kiềm chế, vì lẽ đó thố không kịp để phòng dưới, bị cuồng bạo kiếm khí cho rung rung. Tiến Ly nhân cơ hội dùng sức đẩy ra tay của đối phương, thoát không sau, đoạt lấy ngọc cấm chạy đi bỏ chạy, ngươi có thể động thủ. Câu nói này tự nhiên là nói với Cố Thải Vi. Nhưng là Cố Thải Vi không những không có động thủ, những kia màu băng lam bị ngạn hoa đột nhiên liền biến mất rồi, sau đó hắn cũng xoay người chạy trốn. Lâm Vinh Hạo đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền đều hiểu lại đây, không nhịn được giận tím mặt, ngươi cái này đồ đê tiện, dám lừa dối bản tọa. Xèo. Hắn đang muốn đuổi tới, một nhỏ bé nhưng thê thảm phá không âm hưởng ở bên tai, hắn lập tức phân biệt ra được, đó là Túc Tương cùng nó súng trong tay kết hợp một thể sau nhào tới âm thanh, lúc này giơ tay đem bảo khí đại ô linh triệu hồi, che ở bề ngoài trước. Đang. Mũi thương đâm vào đại ô linh mặt quạt trên một cái đen thui lượng vũ trên, bắn ra năng lượng màu đen ánh sáng, đồng thời kịch liệt vặn mèo. Lâm Vinh Hạo rên lên một tiếng, rút lui hai bước, muốn chết. Tiếng nói vừa dứt, đại ô linh bắn nhanh ra hai đạo ô quang, xì hai tiếng vang trầm, xuyên thủng Túc Tương thân thể. Túc Tương kêu thảm thiết ngã bay ra ngoài, trên đất thống khổ vặn mèo, có thể cứ việc huyết dịch đều sắp lưu quang, nó vẫn không có ngưng tụ chân bảo dấu hiệu, vặn mèo, dãy rủa, kêu đau đớn, chính là không chịu chết đi. Lâm Vinh Hạo nhíu nhíu mày, nhưng không lại quản nó, nhưng là vừa định truy kích Tiến Ly, bốn phía lại bị sương mù che lấp. Tiến Ly cướp đi ngọc cấm một khắc đó, lập tức đem chân khí còn dư lại toàn bộ truyền vào trong đó, lần thứ hai kích phát rồi thần huyễn tỏa trận. Sương mù ở trong, thần thức trở nên phi thường chậm chạp, hắn thu được quý giá cơ hội thở lấy hơi. Tìm được một góc, lúc này mới đem lột ngạt ho khan bộc phát ra, cũng còn tốt Lâm Vinh Hạo phát lực kim đồng hồ đối với chính là cái cổ hai bên, đối với dây thanh không có tạo thành ảnh hưởng, bằng không này sẽ sợ là liền thoại cũng không nói ra được. Hói ra mấy cái mang huyết đàm, hắn đệ lại ngực long thần giới, yên lặng mà lấy ra chân khí. Ánh mắt khóa chặt Lâm Vinh Hạo cùng cách hắn cũng không xa Túc Tương. Lâm Vinh Hạo không nhìn thấy, hắn nhưng nhìn thấy Túc Tương lại bò lên, tựa hồ cũng đang kịch liệt mà thở gấp khí, màu đỏ tươi hai mắt, chặt chẽ tập trung Lâm Vinh Hạo, bắt đầu từ từ di chuyển bước chân. Mới bắt đầu tuy chậm, nhưng càng lúc càng nhanh. Tiến Ly biết, nếu như Túc Tương cái này giúp đỡ chết đi, sống sót hy vọng sẽ càng thêm xa vời, nhất định phải trước đó bước ra Lâm Vinh Hạo thần cảnh. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng đẩy lên thân thể, may là từ Long Thần giới lấy ra chân khí tốc độ cũng không có hạn chế, thêm vào hắn vẫn không có dừng lại, vì lẽ đó cứ việc lại một lần kích phát thần huyễn tỏa trận, chân khí vẫn là đầy đủ no đủ. Vận chuyển tăng phong, hắn thật nhanh hướng về Lâm Vinh Hạo tới gần. Lâm Vinh Hạo đã nhận ra được cái gì, thần thức cũng đã mở rộng đến ngoài ba trượng, Túc Tương cách hắn rất gần, hầu như vừa mới tới gần liền bị phát hiện. Đáng ghét đồ vật. Hắn không nhịn được giơ tay phát sinh một đạo cơn lốc. Túc Tương mặc dù trọng thương đến cực suy yếu trạng thái, cũng không phải hắn tiện tay liền biết đánh nhau phát tồn tại. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, đến mặt sau dĩ nhiên hóa thành một đạo như hỏa như điện cái bóng, cũng tránh ra ken ken vang vọng màu đen ánh chớp. Lao cẩu nhận lấy cái chết. Bên hai truyền đến Yến Ly cái kia lúc gần lúc hiện qua tầm, xem ra cũng đã đến ngoài ba trượng, hai mặt chịu đến giáp công, Lâm Vinh Hạo sắc mặt tuy khó xem, nhưng cũng dẫn theo một tiếng nghiêm nghị. Tắt thành các ngươi. Hắn không muốn triển khai thần cảnh tăng lên thương thế, nhưng sao ngờ tới sẽ bị bức đến cái trình độ này, đại tu hành giả tôn nghiêm chịu đến nghiêm trọng khiêu khích. Chỉ một thoáng bao cắt mặt tiền, đối với cụ Phong Bộ Lạc mà nói, cái này không nhỏ động đá liền trở nên thực sự không lớn. Mà theo thần cảnh triển khai, sương mù thế giới lập tức bị thay vào đó, nếu như nó có thể cùng thần cảnh địa vị ngang nhau, vậy thì nhanh có thể cùng tiên khí sánh vai, vì lẽ đó đó là chuyện không thể nào. Cụ Phong Bộ Lạc vừa mở ra, thật giống như cho Lâm Vinh Hạo chuyển vào mãnh liệt tự tin. Hắn hơi chết thủ, giơ lên một cái tay quay về nhào tới màu đen ánh chớp. Hư không một cách tự nhiên xuất hiện cơn lốc, như dây thừng tự đem cuốn quanh. Màu đen ánh chớp tuy rằng tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, nhưng bị cơn lốc cuốn quanh, liền trở nên cực kỳ chậm chạp, dường như trên lưng ngàn năm rùa đen xác, cuối cùng ở Lâm Vinh Hạo ba thức ở ngoài dừng lại, hiện ra Túc Tương thân hình đến. Túc Tương giãy rùa càng ngày càng yếu ớt, đến cuối cùng càng là chỉ còn giữ lại tê tê suy yếu tiếng kêu, xem ra đã đến đèn cạn dầu hoàn cảnh. Tiến Ly phát thấy này hình, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đột nhiên về phía sau rút lui. Lưu lại. Lâm Vinh Hạo liếc chéo một chút, rồi ra một cái tay khác, tức có cơn lốc đi bắt Tiến Ly. Tiến Ly từ càn khôn trong nhận lấy ra cái viên này kinh thần lôi, không để cho ta thất vọng a. Hắn giấu trong lòng sống tiếp hy vọng, dùng sức mà quang hướng về Lâm Vinh Hạo. Kinh thần lôi xuyên phá cơn lốc, trực hướng về Lâm Vinh Hạo ném tới. Khởi đầu Lâm Vinh Hạo còn nắm giữ đại tu hành giả phong độ, nhưng ở nhận ra kinh thần lôi sau, nghiêng người liếc chéo nhất thời đã biến thành xoay người trừng mắt, phía sau lưng lập tức chảy ra mồ hôi lạnh, cắn răng co rút lại thần cảnh phạm vi, chuẩn bị chống đỡ kinh thần lôi. Nhưng kinh thần lôi xuyên phá hư không sau khi, nhưng ầm nện ở Lâm Vinh Hạo dưới chân, sau đó hãy cùng tìm tới tổ lợn cái như thế, cũng không núp đích. Chương 96, thiếu nữ chân thực ý nguyện. Lâm Vinh Hạo cúi đầu nhìn ngó kinh thần lôi, lại nhìn phía Yến Ly, trên mặt dần dần nổi lên cười gằn, ngươi chẳng lẽ không biết sao, Thiên Công Hỏa Lô để lại tuyệt bản bảo cụ bên trong, kinh thần lôi là dễ dàng nhất gặp sự cố. Yến Ly vừa sợ lại ngạc, trong lòng một mặt nao cái kia chân bảo lâu trưởng quỹ không đem này trọng điểm báo cho, một mặt tâm niệm cấp chuyển, suy nghĩ ứng phó như thế nào đón lấy cục diện. Giả như đem trận này chém giết xem là một ván cờ, tình huống bây giờ chính là hắn trăm phương ngàn kế bày một đến thẳng đối phương thủ cấp cục, lại bị báo cho như vậy dưới là không hợp quy củ, sau đó liền đã biến thành phe mình hao binh tổn tướng, phe địch đại quân nguy cấp cục diện. Lâm Vinh Hạo hơi suy nghĩ, tức có cơn lốc đem Yến Ly trói buộc. Cố Thải Vi tuy rằng ở điều tức, nhưng vẫn phân mấy phần tâm thần quan tâm chiến trường. Hắn mở đôi mắt đẹp, cẩn thận quan sát một chút kinh thần lôi, sau đó khanh khách cười lên, Lâm trưởng lão chỉ biết một trong số đó không biết thứ hai. Thiên công hỏa lô xuất phẩm, gặp sự cố kinh thần lôi, như thế bảo đảm lượng. Lâm Vinh Hạo chính không rõ, liền thấy nàng giơ tay đánh ra một đạo hồng nhạt kinh khí, xèo xuyên phá hư không, tinh chuẩn địa rơi xuống kinh thần lôi trên. Sau đó, vang một tiếng vang thật lớn, kinh người ánh lửa không hề có điểm báo trước ở động đá bên trong bắn ra ra. Thúc Tương đầu tiên hét thảm một tiếng, theo biến thành cho bụi. Lại nói Lâm Vinh Hạo, không hổ là đã tiến vào đỉnh cao cảnh lục địa chân tiên, phản ứng sắp đến rồi cực điểm, ở kinh thần lôi nổ tung trước, liền đem cụ phong bộ lạc co rút lại đến ngoài thân khoảng một trượng phạm vi, co rỗi như thường thần cảnh, ở xúc đến nhỏ nhất sau khi, dĩ nhiên là ngưng tụ lượng lớn tinh hoa, thiên nhiên chính là một phòng hộ bình phong. Ở này khoảng một trượng trong phạm vi, bạo phong môn gặp tăng thêm sự kinh khủng báo táp tập kích, dù là cô động thành bình phong, cũng thiếu chút nữa vỡ diện ra. Lâm Vinh Hạo đứng mũi chịu sào, bản thân càng là chịu đến trùng kích cực lớn, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ánh lửa bắn ra, Yến Ly bị tàn nhẫn mà đẩy hướng về vết động, đụng phải hắn đầu váng mắt hoa, sau đó trượt chân ở địa. Bởi nổ tung tiếng vang bị vây quanh ở động đá bên trong, ba người đều xuất hiện không giống trình độ ủ thai, ong ong ong kéo dài thời gian rất lâu. Không biết quá khứ bao lâu, Yến Ly dùng sức mà đập hai lần ngực, một cái nghẹn trụ khí bị thả ra ngoài, sau đó liều mạng mà thở hổn hển, giơ lên ánh mắt quét nhìn sang. Thúc Tương đã biến thành một chỗ chân bảo. Lâm Vinh Hạo nửa quỳ, túi đầu thấy không rõ lắm vẻ mặt. Tình trạng của hắn tự nhiên không được tốt lắm, nhưng là có thể sống sót bản thân, liền phi thường hỏng rồi. Bản tọa chưa bao giờ từng chịu đựng như vậy sỉ nhục. Hắn bỗng nhiên toàn thân run rẩy lên, như là phẫn nộ tới cực điểm dáng vẻ. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng rít gào, "Ta các ngươi phải sống không bằng chết." Trong tay xuất hiện cuồng bạo cơn lốc, giống như nổi giận dã thú, hướng về Yến Ly vọt tới. Ở hắn xông tới trên đường, thân cảnh cụ phong bộ lạc một cách tự nhiên mà mở rộng ra đến. Kinh thần lôi cũng không thể giết chết Lâm Vinh Hạo, hết thảy đều ở hướng về kết quả xấu nhất phát triển. Yến Ly quay đầu nhìn về Cố Thải Vi, người sau cũng vừa hay nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, hắn từ trong mắt nàng không có cảm nhận được chút nào tâm tình, thật giống như không sinh một ngọn cỏ rộng lớn vùng quê. Nản lòng vẫn là tuyệt vọng, hoặc là chẳng là cái thá gì. Hắn nhàn nhạt nhìn sắp phát sinh đồng thời sẽ gấp bội phát sinh trên người chính mình thảm kịch, nhưng lại không có một tia thay đổi sắc mặt. Ở hắn thì sân thì hỉ, hoặc tần hoặc cười vô song dung nhan sau lưng, tựa hồ cũng không có ai biết hắc ám, hay là hắn là biết đến. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Yến Ly thu hồi ánh mắt, đứng lên, chậm rãi rút ra ly nhai, về phía trước rối ra, "Thiếu nữ à, nhanh đừng ngây thơ như vậy." Nguyên hải bên trong chân khí một mạch tuôn ra, từ từ địa giáp mở ra, ở cụ phong bộ lạc còn không thống trị toàn cảnh trước, cướp đoạt một phần tinh nguyên lực lượng, hình thành mộ kiếm. Chất vấn thế giới, đó là hải tử hành vi. Ở thần cảnh giới áp chế, mộ kiếm đương nhiên tiểu hơn nữa không được quy mô, nhưng khi Thái Bạch kiếm quyết vận chuyển thì, mặc dù là thần cảnh, cũng không chút nào có thể áp chế hào quang của nó. Có lúc nghỉ chân không trước, có lúc hỏi dò ý nghĩa, đều không trọng yếu. Vô số kiếm thế bắt đầu ngưng tụ, hướng về ly nhai. Nó phong mang ép thẳng tới thần cảnh, thậm chí chỉ dựa vào dư âm, liền đâm xuyên thần cảnh trường lực. Trọng yếu chính là, ngươi ở vạn trượng hồng trần bên trong, tìm tới chính mình sao? Cố Thải Vi tâm hồ hơi nổi lên gợn sóng, đôi mắt đẹp từ từ chuyển qua ly nhai trên, bởi vì vạn ngàn kiếm thế hội tụ, nó có vẻ muôn màu muôn vẻ, đặc sắc khó phân. Nhưng ở cuối cùng, cũng đều sẽ hóa thành thuần trắng ánh sáng, không có tạp chất, lại như một phong cảnh đập vào mi mắt, sau đó khắc vào đáy lòng. Nhưng là, tia sáng kia đột nhiên diệt. Tiễn Ly chậm rãi ngã xuống, ở Lâm Vinh Hạo còn không đụng tới trước hắn. Cố Thải Vi bắt đầu lo lắng, âm thầm suy tính canh giờ, phát hiện dĩ nhiên quá giờ dậu, nói cách khác, tà dương hướng ca hiệu quả quá khứ, bị áp chế thương thế gấp mấy lần địa đàn hồi trở về. Dĩ nhiên vào lúc này, hắn mạnh mẽ đẩy lên thân thể xông lên, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, ngự sử niệm nô kiểu che ở Yến Ly trước người. Lâm Vinh Hạo mới mặc kệ trước mắt chính là cái gì, hắn cái kia quanh quần cơn lốc trong tay, ngầm lấy thâm cửu đại hận nặng như trọng địa đặt tại tán trên mặt. Niệm nô kiểu chịu đựng áp lực cực lớn, tán diện ở hai cái hô hấp sau bắt đầu vỡ vụn. Cố Thải Vi cắn chặt hàm răng, khổ sở địa chống đối, nhưng làm sao linh phẩm tán nhận, còn không ngăn được Lâm Vinh Hạo một đòn, lại một hô hấp sau, tán diện triệt để vỡ vụn. Ầm. Một tiếng gấp gáp nổ vang, Cố Thải Vi không tự chủ được địa bay ngược trở lại, ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, liền thổ mấy cái máu tươi, càng bởi vì đau nhức mà một chữ cũng không nói ra được. Hắn gắng gượng mở mắt ra, muốn nhìn đến Yến Ly đã một lần nữa đứng lên đến. Kỳ tích chính là ngươi khát vọng phát sinh nhưng sẽ không chuyện đã xảy ra, mà chúng ta thường thường đều không nhìn thấy. Tiểu tiện khách. Vào lúc này, hắn nguyên bản không hề sóng lớn tâm linh đột nhiên sinh ra kinh hoàng. Sắp đối mặt vận mệnh bi thảm, chỉ từ Lâm Vinh Hạo cái kia tràn ngập thú tính cùng hủy diệt ánh mắt là có thể biết được. Là bởi vì cái kia mấy câu nói, hay là không phải? Một ở vào ngây thơ rực rỡ tuổi thiếu nữ, đối mặt vận mệnh bi thảm thì chẳng lẽ không nên kinh hoàng sao? Ngươi có nghe hay không? Hắn hơi thở mong manh địa hô, ta đang gọi ngươi. Yến Ly, ta đang gọi ngươi. Giúp ta nói cho tên cầm thú này, ta không muốn. Ta không muốn. Hắn phát sinh chân thật nhất hò hét. Lâm Vinh Hạo cười gần đi tới, hắn từ mặt của cô gái trên nhìn thấy thần sắc sợ hãi, hắn cảm giác mình rốt cục đánh đổ hắn ý chí, vào lúc này hưởng dụng, liền có thể thưởng thức được tuyệt diệu vẻ mặt. Hy vọng thực sự là một mỹ hảo đồ vật. Phía sau truyền đến Yến Ly cái kia suy yếu nhưng không mất từ tính tiếng nói. Hắn dừng bước, thoáng địa quay đầu lại nhìn tới, chính thấy Yến Ly chậm chậm địa đẩy lên thân thể, nhưng bởi vì đứng không vững, lại ngồi xuống, sau đó đơn giản an vị ở nơi đó, cũng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Tuy rằng rất xấu hổ, nhưng ta cảm thấy đi, mấy tháng này tuy rằng thường xuyên ngừng có chương mới, nhưng viết ra chất lượng nhưng rất tốt, chính là loại kia đem muốn biểu đạt đồ vật biểu đạt ra đến, sau đó sẽ không cảm thấy viết vỡ, tiết tấu vẫn rất tốt loại hình. Như vậy, đang bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết lại không đứt trường, chính là ta đón lấy hàng đầu mục tiêu. Chương 97, không chút nào giảng đạo lý Long Thần Giới. Tà Dương Hướng Ca dược lực ở thời khắc mấu chốt mất đi hiệu lực, thêm vào không được phóng thích chân khí, ở trong người mất đi khống chế, trong nháy mắt đó, phảng phất thập đại cực hình ra thân, làm cho Yến Ly Hành cũng không hành liền ngã xuống đất mất đi. Có thể Cố Thải Vi cùng Lâm Vinh Hạo đều không có phát hiện chính là, ở Yến Ly ngã xuống đất thời điểm, ngực hắn Long Thần Giới tỏa ra yếu ớt tử quang, bởi hắn là nằm úp sấp, vì lẽ đó tử quang cũng không có lộ ra đến, nhưng mà ở túc tương chết đi vị trí, nhưng xuất hiện một đoạn phù văn thuật thức. Hoặc là nói, túc tương chết rồi liền vẫn ở vị trí này nhẹ nhàng trôi nổi phù văn thuật thức chịu đến Long Thần Giới dẫn dắt, tự phát địa bay tới, xuyên qua Yến Ly thân thể, phụ đến Long Thần Giới trên. Hắn là bị ngực nóng rực cho kéo về ý thức. Nay vừa khôi phục ý thức, liền cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một cái thần kinh đều căng thẳng đến dường như kéo đến trăng tròn huyền, bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì không chịu nổi áp lực mà đứt đoạn. Hoán một hồi, hắn mới nhận ra được ngực nóng rực, cố hết sức lật nghiêng nửa người, liền thấy Mạn Thiên Phù Văn thuật thức hướng mình vào tới, chui vào Long Thần Giới ở trong. Cái kia không phải túc tương phù văn bích, lẽ nào đây chính là cái gọi là chìa khóa? Đau nhức để trong đầu của hắn một đoàn hồ dán, căn bản là không có cách suy nghĩ. Sau đó liền nghe đến Cố Thải Vi hô hoán, làm sao có thể phụ lòng đến từ chính thiếu nữ chân thật nhất ý nguyện? Hy vọng thực sự là một mỹ hảo đồ vật. Hắn thử nghiệm bò dậy tử, nhưng lại bởi vì thoát lực mà ngồi lại đi, đơn giản an vị ở nơi đó, phát sinh nhàn nhạt mỉm cười, nó khiến lòng người trở nên thuần túy, đồng phát ra chưa bao giờ cái nào một khắc từng có ánh sáng. Lâm Vinh Hạo nhìn thấy Yến Ly khỏe miệng hơi vung lên, thật giống như cao thượng kiện toàn nhân cách đối với thấp kém đê tiện linh hồn chào miệng, lửa giận trong lòng lập tức tăng hướng về trên thoan, ngươi cho bản tọa câm miệng. Qua tầm trong tiếng, hắn quay người hướng về Yến Ly nhào tới, giờ khắc này hắn chỉ muốn xé nát tấm kia làm người căm ghét sắc mặt. Trong lòng bàn tay phụ có cơn lốc, chớp mắt đi tới Yến Ly trên đỉnh đầu. Lần này, mất đi túc tương kiềm chế, càng không có thần huyễn tỏa trần niệm hộ, Yến Ly hay bởi vì trong cơ thể loạn tung lên ma chân khí mà không cách nào nhúc đích, tựa hồ không còn cơ hội may mắn. Lâm Vinh Hạo đem phụ có cơn lốc bàn tay, tàn bạo mà đánh về Yến Ly mặt, xem ra thực sự là hận tới cực điểm, ai ngờ đột nhiên bị một tầng nhàn nhạt đồ vật cho ngăn trở. Ầm. Nhưng thấy Yến Ly bên ngoài thân ở ngoài lại xuất hiện một tầng tương tự với phù văn bích đồ vật, bởi vì Lâm Vinh Hạo công kích mà ba đãng không nứt. Ngươi? Lâm Vinh Hạo kinh sợ. Yến Ly cũng kinh sợ, hắn chỉ có điều thử một chút mà thôi, không nghĩ tới Long Thần Giới thật sự đem túc tương năng lực cho cướp đến rồi, lúc trước liền Hỏa Linh Châu đều suýt chút nữa bị nó hút khô, thực sự là không chút nào giảng đạo lý bảo bối a. Không thể. Lâm Vinh Hạo tự nhiên cũng nhận ra túc tương phù văn bích, thần sắc hắn biến ảo chập chờn, giơ bàn tay lên lần thứ hai đập xuống. Ầm. Lần này đàn hồi càng kịch liệt, hắn càng bị phù văn bích cho đẩy lui mấy bước, ý vị sản sinh biến hóa, nhất thời không lưu chuyển thuận lợi, thần cảnh suýt nữa tán loạn. Ngàn cân treo sợi tóc hắn bảo vệ tâm thần, khiến cho không có một gợn sóng, lúc này mới duy trì trụ thần cảnh. Hắn mở mắt ra thời điểm, không nhịn được tức giận sôi sục. Nguyên lai Yến Ly càng nhân cơ hội này, dừng dưng địa đánh tới tọa, tựa hồ đang điều trị trong cơ thể hỗn loạn chân khí. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nói, đây là túc tương thần thông, xem ra bản tọa coi khinh ngươi, ngươi cùng Tinh Vân Thu không tránh khỏi có quan hệ, căn bản là không phải là loài người đi. Cố Thải Vi nghe được câu này, không nhịn được khanh khách cười lên, tiểu tiện khách, ngươi có nghe hay không, còn không mau mau khôi phục nguyên hình, đem hắn đánh tơi bời hoa lá. Vậy lại như thế nào? Yến Ly con mắt cũng không trợn địa nói. Lâm Vinh Hạo cười lạnh nói, chuyện này nếu như truyền đi, ngươi ở Diêm phủ còn có đất đặt chân. Vậy lại như thế nào? Yến Ly lạnh nhạt nói, cái kia xác thực không thể thế nào, nếu như trước mắt cửa ải khó đều không qua được, còn nói gì đất đặt chân. Nơi này chính là nơi chôn xương. Lâm Vinh Hạo thấy công tâm thuật vô dụng, thần sắc biến ảo bất định, bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Cố Thải Vi, trên mặt nhất thời lại lộ ra tà dâm nụ cười, có thêm cái mai rùa thì thế nào, bản tọa ngay ở trước mắt ngươi giữ lấy ngươi tiểu tình nhân, xem ngươi còn có ngồi hay không được. Ta mới không phải hắn tiểu tình nhân. Cố Thải Vi thở phì phò biện hộ, nhưng thấy Lâm Vinh Hạo hướng mình đi tới, sắc mặt không khỏi trắng sắm lên. Khẩn cấp điều tức, để Yến Ly có thể sắp xếp kinh mạch, khiến cắt đùi trở về với cắt đùi, hơn nửa chân khi đều bị khu về nguyên hải, tuy còn có lưu lại non nửa, nhưng không lại ảnh hưởng động tác của hắn. Hắn đứng lên, rút ra ly nhai sông lên trên. Chính chờ ngươi đấy. Lâm Vinh Hạo cười gần một tiếng, đột nhiên quay người nên đón, không gặp hắn làm sao động tác, hư không liền có đao gió sinh sôi, phát sinh thê thảm minh thiếu, hướng về Yến Ly bộ tới. Nhưng đao gió lại một lần nữa bị phù văn bích chặn, xem ra thật giống như lại xuất hiện một túc tương. Yến Ly thấy thế hoàn toàn yên tâm, cười lớn một tiếng, rất kiếm bắt nạt đi tới, đâm thẳng Lâm Vinh Hạo trái tim. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Vinh Hạo thân thể hơi chấn động một cái, thần cảnh đột nhiên mở rộng, cụ phong bộ lạc tái hiện động đá, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, bụi mù tràn ngập. Hắn hơi suy nghĩ, mấy đạo long quyển nhằm phía Yến Ly, giống như quái vật miệng rộng, há mồm thôn hướng về Yến Ly. Cứ việc có phù văn bích hộ thể, có thể cái kia long quyển chính là Lâm Vinh Hạo suốt đời tu vi tinh hoa thể hiện, ở mấy diện giáp công dưới, Yến Ly liền dường như biển gầm bên trên tiểu chu giống như điên đến phúc đi, căn bản là không có cách ổn định thân thể. Chính bó tay hết cách phủ đầu, đột nhiên linh cơ hơi động, trả lại kiếm trở vào bao, mượn tàng phong lực lượng, khiến thân thể không tiến ngược lại thụt lùi. Mắt thấy Yến Ly hướng phía sau chạy trốn tránh né, Lâm Vinh Hạo nhấc lên tay, bốn phương tám hướng long quyển tựa như cùng vây quét con mồi giống như đuổi theo, cuối cùng đem Yến Ly bước đến một góc. Lâm Vinh Hạo đi bộ nhàn nhã giống như đi tới, run rế còn vọng tưởng khiêu chiến không thể, bản tọa xem ngươi mai rùa có thể chống đỡ bao lâu. Yến Ly nuốt ở góc tường, nhưng cũng không phải Lâm Vinh Hạo tự cho là bị bức ép bất đắc dĩ, mà là có ý định như vậy. Vị trí của hắn vừa vặn hiện ra một tam giác hình dạng, hắn đứng tối góc vị trí, cũng trong lúc đó có thể gặp được hắn nhiều nhất chỉ có một đạo long quyển. Bị bức ép đến cái trình độ này, duy còn lại cái cuối cùng thử nghiệm. Từ vừa mới chưa phát tuyệt kỹ đến xem, kiếm thế ngưng tụ, tựa hồ có thể đối với thần cảnh tạo thành ảnh hưởng. Vào lúc này, hắn ở phát sinh cuối cùng phản kích trước, kiểm tra một hồi long thần giới, kết quả lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Nguyên lai phù văn bích tiêu hao là một khủng bố con số trên trời, mới như thế trong khoảng thời gian ngắn ngủi, long thần giới bên trong tinh nguyên lực lượng cầu tiêu còn lại không có mấy. Hít sâu một hơi, đem Lâm Vinh Hạo lời nói cho rằng rõ bên hai, tâm thần dần dần chìm vào mịt mờ sâu xa thăm thẳm trạng thái. Tư nói giả, một chiêu kiếm làm bách, 100 làm vạn, cố một chiêu kiếm có thể chiếm được thiên hạ thế. Vạn ngàn kiếm thế hướng về Ly Nhai hội tụ, dần dần hiện ra đặc biệt ánh sáng chói mắt. Long quyển dường như sợ sệt những ngày quang, mà bị ép lui lại đến. Lâm Vinh Hạo lần này đứng ở gần, thấy cảnh này, đầu tiên là một trận mê hoặc, sau đó con ngươi dần dần co rút lại, sợ hãi mà cả kinh nói, đây là Thái Bạch. Lời còn chưa dứt, liền bị ánh kiếm nhấn chìm. Chương 98, Hoàng Sơn Bách Quỷ Lệnh. Một chiêu kiếm có thể chiếm được thiên hạ thế. Đây là Thái Bạch Kiếm Kinh, đệ nhị bộ Thái Bạch Kiếm Quyết căn bản kinh nghĩa, rất ít bảy chữ, nhưng đem kiếm đạo một cái nào đó bộ phận phát huy đến cực hạn, chỉ cần xem qua nó người, không ai có thể phủ nhận điểm này. Bất cứ lúc nào nơi nào, bất luận đối mặt ra sao kẻ địch, nó đều tỏa ra độc nhất vô nhị hào quang. Đây là lần thứ nhất có người nhận ra Thái Bạch Kiếm Kinh. Nơi này là tiên giới, là Diêm Phủ thế giới hạt nhân. Yến Ly ở trong lòng nói như thế, như bẻ cành khô. Ánh kiếm như bẻ cành khô địa xuyên thấu lốc xoáy, hoặc là nói là cụ phong bộ lạc. Lâm Vinh Hạo ở trong nháy mắt đó phản ứng, quả là nhanh tới cực điểm, hắn làm sao có thể quên mất, nhằm vào thần cảnh pháp vực diện thần kiếm chính là mô phỏng theo Thái Bạch mà thành. Thời khắc này thân thể hắn động tác, thậm chí nhanh quá đầu óc, ở còn chưa sinh ra nguy hiểm ý nghĩ thời điểm, hắn cũng đã động. Lần này hắn không lại có giúp thần cảnh, mà là đem bản thân trốn đến thần cảnh ở ngoài. Hắn nghiên cứu pháp môn mười mấy tải, đối với Thái Bạch có thể nói có độc đáo kiến giải, hắn biết một chiêu kiếm được giới hạn ở đúc nguyên pháp môn cực hạn, tuy có thể nhằm vào thần cảnh, nhưng cũng không thể khắc chế đến thái quá trình độ. Thần cảnh phá diệt không thể nghi ngờ, nhưng hắn nhưng là lục địa chân tiên. Hắn bình tĩnh vì hắn mang đến to lớn trái cây. Ánh kiếm như bẻ cành khô địa xuyên thấu thần cảnh, nhưng quá trình này tiêu hao lực lượng nhiều lắm, chờ đi tới trước mặt hắn thì dĩ nhiên không tạo được quá to lớn uy hiếp. Thần cảnh phá diệt làm hắn lại một lần nữa bị trọng thương, có điều không liên quan, hắn nhưng là lục địa chân tiên. Hắn cười gằn vồ một cái nát ánh kiếm, đón lấy Yến Ly cái kia tựa hồ tuyệt vọng kỳ thực ánh mắt đờ đẫn, không được, không được, không được. Liên tiếp lặp lại 3 lần, đều không thể ngột ngạt hắn tâm tình kích động. Được, Thái Bạch Kiếm Kinh, ý vị như thế nào? Vậy cũng là ngũ đại tuyệt học đứng đầu. Phí lời không cần nói nhiều. Hắn nhanh chân đi hướng về Yến Ly, ánh mắt sáng quắc điệu nói rằng, đem bí tịch giao ra đây, bản tọa tha cho ngươi cùng Cố Thải Vi bất tử, nếu không, liền dạy các ngươi sống không bằng chết. Nói chuyện đồng thời, một cách tự nhiên có một đạo cơn lốc đem Yến Ly quấn quanh, nhấc theo hướng về Lâm Vinh Hạo mà tới. Mà tự nhiên, Lâm Vinh Hạo cũng phát hiện phù văn bích mất đi hiệu lực, tâm tình nhất thời càng thêm vui sướng, thật giống như phát hiện một tòa kinh người bảo tàng, chờ đợi hắn đi đào móc. Yến Ly thân thể khôi phục một tia khí lực, bởi vì long thần giới bên trong cuối cùng một điểm tinh lực đã bị hắn lấy ra. Nhưng là điểm này khí lực, cũng là đủ hắn nhấc khoát tay chỉ. Lẽ nào có thể hy vọng Lâm Vinh Hạo như ảo ảnh trong mơ giống như một đâm sẽ chết? Người cái gì đều không chiếm được. Hắn huệ vài điểm nói, có đúng không? Lâm Vinh Hạo vốn định lập tức nghiêm hình tra hỏi, chợt nhớ tới đến một chuyện, trên mặt lần thứ hai treo lên dâm tà nụ cười. Được, bản tọa trước tiên ở trước mặt ngươi làm một ít tươi đẹp sự, làm xong ngươi như vẫn là thái độ này, ta liền từng điểm đưa nàng xé nát, xem ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào. Vào lúc này, con mắt của hắn vô ý thức phiêu qua Yến Ly tay phải. Yến Ly trên tay phải mang vậy chỉ có hắc huyết chú nhẫn, hơn nữa tựa hồ cởi nhận chính là phát động hắc huyết chú thủ đoạn. Hắn đương nhiên không biết đây là nhẫn gì, nhưng hắn bản năng cảm thấy, nếu như Thái Bạch Kiếm Kinh bị chứa ở như vậy một càn khôn trong nhẫn, thực sự quá hạ giá. Vì lẽ đó, hắn bản năng cho rằng, như Thái Bạch Kiếm Kinh, cấp độ kia cấp độ tuyệt học, tất nhiên là do càng thêm thần diệu bảo vật đến gánh chịu, tuyệt không là loại kia mấy chục viên linh hồn thạch liền có thể mua được bản viết tay. Hay bởi vì trong cơ thể hắn muốn hỏa dĩ nhiên cháy hừng hực, không thể chờ đợi được nữa muốn nuốt tiểu nữ, vì lẽ đó hắn cũng không có đi lục soát Tiến Ly. Hắn xoay người nhanh chân đi hướng về Cố Thải Vi, cũng có đạo cơn lốc đem để trên không trung. Hắn lần thứ nhất lấy xem nữ nhân ánh mắt đến xem Cố Thải Vi, rốt cuộc biết con trai của chính mình vì sao đối với nàng như vậy mê. Đây là một rất dễ dàng khiến người ta mê thiếu nữ, là chân chính thiếu nữ, khắp toàn thân đều tỏa ra thơm ngọt khí tức. Bạch thường dưới bao vây tinh tế thon thả thân thể cùng vừa đúng đường cong, không nhiều một phần cũng không ít một phần, thật giống như đi qua tạo hóa tỉ mỉ điêu khắc, khiến người ta không ngừng được địa muốn ôm vào trong ngực thưởng thức. Khéo léo kim liên lộ ra ở trong không khí, viên da sáu tấc, điểm bụi không dính, liền ngón chân đều mị đến như thủy tinh. Người thật đẹp. Hắn quên hết tất cả địa thở dài nói. Cố Thải Vi chỉ là hờ hững đối mặt. Hắn chỉ lộ ra nửa tấm mặt, dĩ nhiên đầy đủ khuynh thành tuyệt thế, còn lại cái kia nửa tấm đây. Lâm Vinh Hạo không nhịn được sốc lên cái kia nửa tấm sợi vàng mặt nạ, sau đó cả người liền ngẩn ở tại chỗ. Đó là nhìn thấy khó có thể tưởng tượng sự vật khi thì chịu đến to lớn xung kích vẻ mặt, không kìm lòng được địa lẩm bẩm nói: "Ta rốt cuộc biết cõi đời này vì sao lại có đẹp như thiên tiên ca ngợi. Ngươi so với thiên tiên càng đẹp hơn." Theo sát suy nghĩ đến liền muốn giữ lấy trước mắt mỹ nhân, quả thực không có so với này càng có thể hưng phấn sự tình. Hắn bởi vì hết sức hưng phấn mà run rẩy môi, từ từ sẽ tới. Cố Thải Vi chỉ là hờ hững đối mặt, thật giống như một bộ mất đi linh hồn con rối hình người em bé. Hắn không có xin tha. Hắn đầu tiên là thật sâu ngửi một cái, dường như hút vào cây thuốc phiện hoa như thế si mê. Hô hấp càng lúc càng ồ ồ, hắn đưa tay thô bạo địa đẩy ra Cố Thải Vi lòng dạ, lộ ra bên trong trắng bạc mặt ngực, bởi vì không ngừng chập trùng mà tránh ra chói mắt độ cong, cho nên biết, thiếu nữ cũng không bằng mặt ngoài như vậy không thèm để ý. Sự phát hiện này để hắn khà khà nở nụ cười, hắn dùng tràn ngập ý muốn sở hữu ánh mắt tập trung Cố Thải Vi, dùng cường mà mạnh mẽ hai tay kiểm trụ hắn nhỏ yếu hai vai. "Tiểu tiện khách." Cố Thải Vi chỉ đem đôi mắt đẹp tìm đến phía cách đó không xa đồng dạng thân bất do kỷ Yến Ly trên người. "Không có ai cứu đạt được ngươi, ngươi là của ta rồi." Lâm Vinh Hạo từ từ sẽ tới. Yến Ly ngẩng đầu lên, cùng Cố Thải Vi đối diện. "Giúp một chút ta." Cố Thải Vi nói. "Được." Yến Ly nói. Lâm Vinh Hạo không muốn để ý tới, chỉ muốn ưu tiên thưởng thức thiếu nữ. "Này." Yến Ly phát sinh tiêu gạo. Tuy rằng suy yếu dường như bệnh quỷ, nhưng như con rồi như thế đáng ghét. Lâm Vinh Hạo không nhịn được quay đầu lại, hung hăng nói, "Lại xảo liền giết chết ngươi." Yến Ly chậm rãi giơ tay lên, trong tay có một mặt lệnh bài, nhắm ngay Lâm Vinh Hạo, "Nhận ra vật này không?" Lâm Vinh Hạo đang muốn phân biệt, Yến Ly đã xem lệnh bài quăng lại đây, đang lang lang đi sau lưng hắn mấy trượng vị trí. Hắn theo bản năng mà xoay người lại, nhìn kỹ một chút lệnh bài, chỉ thấy hướng lên trời một mặt có khắc bách quỷ hai chữ, thêm vào đặc hữu sắc điệu và khí tức, hắn lập tức tê cả da đầu, đây là. Tiếng nói vừa dứt, lệnh bài vị trí mặt đất đột nhiên nứt ra một tia khe hở, theo sát cấp tốc kéo dài, ước chừng nứt khoảng trăm trượng, trong khe hở đổ xuất một đạo môn. Từ dưới nền đất bước lên một đạo môn, dĩ nhiên đầy đủ quái lạ, cái kia môn chất liệu nhưng càng thêm quái lạ, không phải thiết cũng không phải mộc, mà là do từng cái quỷ vật uốn lượn quay quanh sáp nhập mà thành. Hoàng Sơn Bách Quỷ Lệnh. Chương 99, ta sợ ngươi gieo vạ càng nhiều người. Lâm Vinh Hạo kinh hô một tiếng, hãi đến hồn phi phách tán, dù cho trạng thái toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể từ bách quỷ trong tay bảo mạng, huống hồ giờ khắc này đã tiếp cận đèn cạn dầu. Lại nói cái kia phiến cao tới trăm trượng, vằn mèo, khiến người ta sởn cả tóc gáy quỷ môn, ở Lâm Vinh Hạo phát sinh sau khi hét lên sợ hãi, nổ lớn mở rộng, từ bên trong giò ra hai con mọc đầy gai cứng giống như lông dài to lớn quỷ thủ, thật giống như hắn tóm lấy Cố Thải Vi như thế nắm lấy hắn. "Không, không muốn. Thả ra ta." Lâm Vinh Hạo điên cuồng giãy giụa, trong mắt tràn đầy kinh hoàng vẻ mặt, dường như căn bản là không có cách tiếp thu đón lấy tao nộ. Một lục địa chân tiên, ở cái kia quỷ thủ bên dưới nhưng không hề có chút sức chống đỡ, bị trực tiếp vồ vào quỷ môn ở trong. Cự môn lại nổ lớn nhắm lại, khẽ chấn động đồng thời, truyền ra Lâm Vinh Hạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mất đi cơn lốc giằng buộc, Yến Ly rơi xuống trên đất, hắn sợ hãi không thôi địa lui về phía sau, mãi đến tận tựa ở trên vách đá, mới tìm được một tia cảm giác an toàn. Cái kia khiến người ta không rét mà run tiếng kêu thảm thiết thê lương, dòng dã kéo dài nửa khắc đồng hồ lâu dài mới dần dần đánh tan. Có lúc, nửa khắc đồng hồ quả thực so với một thế kỷ còn muốn trưởng. Quỷ môn trên, những kia quỷ vật cũng bất động. Nếu như không phải cho bụi còn đang chậm chậm tam tích, Tiễn Ly thật sự sẽ hoài nghi thời gian đều bị đông cứng kết liễu. Đột nhiên, những kia quỷ vật màu xanh lục con ngươi bắt đầu chuyển động, thật giống như thợ săn đang tìm kiếm con mồi, vội vã chuyển, cuối cùng phân biệt rơi xuống Yến Ly trên người của hai người. Tiễn Ly thần kinh căng thẳng, không tự chủ được địa dính sát với đá, nắm chặt ly nhai, dự định mặc kệ món đồ gì đưa qua đến, hắn cũng có không nói hai lời địa chém quá khứ. "Đừng lúc đích." Cố Thải Vi yếu ớt tiếng nói vang ở bên tai, "Ngươi này quỷ lệnh là cấp độ nhập môn, thì hiệu có hạn, cái kia cầm thú chịu đựng nửa khắc đồng hồ, đã không thời gian đối với trả cho chúng ta, đừng gây nên sự chú ý của nó là tốt rồi." Yến Ly nghe vậy lập tức ngừng thở, thu lại toàn thân khí thế. Quả nhiên, ở này sau khi, những kia quỷ vật không cam lòng nhắm hai mắt lại, như là sắp muốn rơi vào trạng thái ngủ say dáng vẻ. Ngay ở hai người thở phào nhẹ nhõm phủ đầu, quỷ môn đột nhiên ầm mở rộng, sợ đến hai người sắc mặt trắng bệnh, trong lòng năng lực chịu đựng nhược một điểm, sợ là tại chỗ liền nhảy cầu đảm mạng. Lẫn nhau thậm chí cũng nghe được đối phương ầm ầm tiếng tim đập, nháy mắt một cái không nháy mắt địa tập trung chống chân quỷ môn. Ngay ở hai người thần kinh căng thẳng đến cực hạn, sắp không nhịn được thời điểm, cái kia to lớn quỷ thủ cũng chưa từng xuất hiện, chỉ là phun ra một viên ngân lắc lắc nhẫn, len ken rơi trên mặt đất, sau đó một lần nữa khép lại, cứ thế biến mất không gặp. Quỷ môn biến mất không còn tăm hơi sau, cái kia nho nhỏ lệnh bài cũng theo phá toái thành tro. Trong động đá vôi rốt cục khôi phục yên tĩnh, chỉ còn dư lại thỉnh thoảng vọt lên bờ đầm nước cấm thanh. Tiến Ly toàn thân buông lỏng, lập tức sủi lơ ở địa, chỉ cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi, một ngón tay đều không muốn động. Nghỉ ngơi chốc lát, trong bóng tối bỗng nhiên truyền tới một thiếu nữ nho nhỏ khóc nức nở thành, nhẹ nhàng lại mềm mại, khiến người ta không nhịn được lòng sinh thương tiếc. Tiến Ly cường đẩy lên thân thể, tạo ra mí mắt, chỉ thấy ngồi ở đối diện Cố Thải Vi, chính đem đầu chôn ở hai đầu gối bên trong, tiểu vai một tủng, một nhịn không được, liền bật cười, "Này cho ăn, này có thể không một chút nào như ngươi a tiểu nữ." Cố Thải Vi vẫn như cũ tự mình tự tại nơi đó nhỏ giọng khóc nức nở. Tiễn Ly bỗng nhiên rất muốn coi trộm một chút hắn khóc mặt là ra sao, liền đẩy lên thân thể, khập khiễng địa đi tới, "Này, Cố Thải Vi, ngươi sẽ không phải thật sự yếu ớt như vậy đi, có thể hay không lại xái cái gì quỷ kế a?" Cố Thải Vi ngẩng đầu lên, lộ ra tấm kia nước mắt như mưa khuôn mặt đến, nghẹn ngào nói, "Ngươi khốn nạn, còn bắt người ta làm trò cười." Tuy rằng động đá tia sáng không rõ lắm, nhưng thấy đến Cố Thải Vi gương mặt đó, Tiễn Ly vẫn là không nhịn được xem ở lại, sững sờ. "Nhìn cái gì vậy, khốn nạn." Cố Thải Vi chép lại một cục đá liền hướng Yến Ly ném tới. Yến Ly bị đập ngã ở địa mới phản ứng được, cười khổ nói, "Ta hiện tại rốt cuộc biết, bọn họ vì sao lại đối với ngươi như vậy mê." Nói đi tới, từ càn khôn trong nhận lấy ra một cái khăn tay đưa cho quá khứ. Nhân ra mới không muốn dùng ngươi khăn tay. Cố Thải Vi ghét bỏ địa lấy ra, sau đó từ chính mình càn khôn trong nhận lấy ra một cái khăn tay, xoa xoa vai mặt hoa, đại phạm bàn nhược tâm kinh nhắc tới, thế gian người tất cả hời hợt đều là không, mê luyến hư vô đồ vật, cũng thật là kẻ nhạt đến mức rất. Tiễn Ly nhún vai một cái, thuận lợi dùng khăn tay lau lau khóe miệng vết máu, sau đó ở bên cạnh nàng ngồi xuống, thở phào, "Đó là bởi vì ngươi nắm giữ, vì lẽ đó không phản đối. Tâm kinh còn nói khổ thiền tịch diệt, còn không phải lượng lớn không môn đệ tử, vì đại pháp sư tên gọi mà che giả man mọc. Đó là một loại vinh dự, ngươi có hiểu hay không?" Cố Thải Vi nói. "Có đúng không?" Tiễn Ly chẳng muốn tranh luận. Nghiêng đầu phát hiện Cố Thải Vi thân thể mềm mại còn ở hơi run rẩy, trong lòng mềm nhũn, "Ta cảm thấy ngươi khuyết thiếu cảm giác an toàn, đại khái là bởi vì từ nhỏ liền rời nhà một thân một mình. Ngươi cho rằng ngươi hiểu lắm ta sao?" Cố Thải Vi lạnh lùng nói. "Ta nghe qua chuyện xưa của ngươi." Tiễn Ly nhẹ giọng nói, "Ta ở cùng ngươi tuổi tác sắp xỉ thời điểm trôi dạt khắp nơi, rất rõ ràng một khuyết thiếu cảm giác an toàn người, mới hiểu được càng tốt hơn bảo vệ mình." Hắn khẽ mỉm cười, nghiêm túc nhìn Cố Thải Vi, "Nhưng ngươi theo ta không giống, ngươi còn có người nhà? Cố Thải Vi tâm như bị cái gì đâm nói, lập tức trở nên cực kỳ lạnh lùng, lãnh đạm nói, ta không có người nhà, còn có ta sự cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có, ngươi vẫn là quản thật chính mình đi. Tiễn Ly nhíu mày lại, nhưng không có lại mở miệng. Bầu không khí nhất thời có chút cứng ngắc lên. Tiễn Ly ngồi một hồi, đang muốn đứng dậy trở lại đối diện đi, cánh tay chợt bị Cố Thải Vi nắm lấy, sau đó bị hắn tàn nhẫn mà cắn một cái. Ngươi làm gì? Hắn bị đau địa kêu lên. Cố Thải Vi buông ra hắn tay, hầm hừ nói, sau khi đi ra ngoài, nếu như dám ở bên ngoài nói lung tung, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Các ngươi nữ nhân tại sao đều là yêu thích dùng cắn người để diễn tả nội tâm cảm thụ? Tiễn Ly lắc đầu bất đắc dĩ, lẽ nào đều là chó sao? Hèn. Cố Thải Vi khinh thường quay đầu đi. Tiễn Ly bỗng nhiên bỡn cợt nở nụ cười, nói linh tinh gì vậy? Là chỉ suýt chút nữa bị ô nhục vẫn là ngươi đường đường liên hoa tọa truyền thừa đệ tử lại khóc nhẹ. Đều không cho nói. Cố Thải Vi sát cơ đầy mặt, tập trung Yến Ly từng chữ địa đạo. Nhưng bỗng nhiên lại khanh khách cười lên, tiểu tiện khách, ngươi nếu như dám tiết lộ, ta liền đi Yên Chi Sơn bắt nạt hồng nhan chi kỷ của ngươi, cái tiêu cự lộc cảnh lãnh chúa đại nhân. Ngươi đi đi, Yến Ly nhún vai một cái, hy vọng đến thời điểm đừng vừa khóc mũi. Cố Thải Vi nhất thời một trận mặt tiêu, xấu hổ địa nắm lấy Yến Ly tay, há mồm tàn nhẫn mà cắn. Giống như muốn giết người diệt khẩu như thế. Động đá bên trong vang lên Yến Ly cái kia giết lợn như thế kêu thảm thiết. Ta sẽ không nói ra đi. Yến Ly bỗng nhiên dừng lại tiếng kêu, từ trên mặt đất nhặt lên tấm kia sợi vàng mặt nạ, nhẹ nhàng đái ở Cố Thải Vi trên mặt. Cặp kia lại thâm sâu vừa đen vừa sáng con mắt, xem Cố Thải Vi tâm hồ lại một lần nổi lên gợn sóng. Ngươi khuôn mặt này vẫn là đường lộ ra. Yến Ly nói, ngươi sợ không nhịn được động lòng, sau đó vứt bỏ hồng nhan chi kỷ của ngươi nhỉ? Cố Thải Vi cười duyên nói, ta sợ ngươi gieo vạ càng nhiều người. Chương 100, phân chia tăng vật. Sau đó chính là chữa thương cùng thu thập chiến lợi phẩm thời gian. Chữa thương chủ yếu là Yến Ly, thu thập thì lại giao cho Cố Thải Vi. Chiến lợi phẩm số lượng đương nhiên cũng không nhiều, chỉ có túc tương ngưng tụ chân bảo cùng bị quỷ môn phun ra, tựa hồ tiêu hóa không được Lâm Vinh Hạo càn khôn giới. Cố Thải Vi nói cho Yến Ly, cái này gọi ánh bạc càn khôn giới, phẩm chất cùng lam ngọc càn khôn giới gần như. Đương nhiên, không giống chất liệu có sự khác biệt chất liệu đặc tính, ánh bạc càn khôn giới đặc tính là bí mật, đeo trên tay thời điểm sẽ căn cứ màu da không giống mà điều tiết, để nhận tiếp cận ẩn hình trạng thái, biết điều lại không rêu rao, ở tán nhân quần thể bên trong rất được hoan nghênh. Lâm Vinh Hạo như vậy tùy tiện khinh vọng tính tình, lại sẽ chọn loại này càn khôn giới, ra ngoài hai người dự liệu. Không chắc là từ đâu cái tán nhân trong tay đoạt đến. Cố Thải Vi đôi mắt đẹp hơi lấp lóe, tựa hồ còn có thừa hận, đáng trách không cách nào đem kẻ này thú hành công chi với tam giới, khiến cho hắn thân bại danh liệt. Mọi người chết rồi, danh tiếng cũng không trọng yếu đi. Tiễn Ly xem thường nói, theo ta thấy đến, thống khổ này một cực đoan chủ quan tư vị, chỉ có người sống mới có thể cảm nhận được. Vậy hãy để cho ngươi để thay thế hắn được rồi. Cố Thải Vi nói. Dựa vào cái gì? Tiễn Ly nói. Chỉ bằng hắn là ngươi giết. Cố Thải Vi nói. Tốt, để ta thân bại danh liệt đi, như vậy cái này thống khổ căn nguyên. Tiễn Ly nhún vai một cái, đưa tay nắm lấy Lâm Vinh Hạo càn khôn giới, cũng làm cho ta đến chịu được đi. Nghĩ hay lắm. Cố Thải Vi hờn dỗi vớt ve Yến Ly tay, nói cẩn thận đồng thời làm buôn bán, lẽ nào ngươi hiện tại muốn ăn một mình hay sao? Yến Ly bất mãn địa vớt tay nói, ta nhưng là tiêu hao một viên kinh thần lôi cùng một viên bách quỷ lệnh. Cố Thải Vi không cam lòng yếu thế nói, nếu như không phải ta đánh vỡ hắn cụ phong lĩnh vực, ngươi có cơ hội phản kích sao? Nếu như không phải ta mưu kế chống chất, chúng ta còn có thể sống sót sao? Yến Ly cười híp mắt nói, ngươi phải biết, ta nhưng là cứu ngươi một mạng, ân cứu mạng lớn hơn trời, nắm nhiều một chút đồ vật, đó là chuyện đương nhiên. Ngược lại nếu như là ngươi cứu ta, ta nhất định sẽ rộng lượng đừng cho. Cố Thải Vi dịu dàng nói, tốt, cái kia túc tương ngưng tụ chân bảo, liền quy ta hết thảy. Ta đi tới giới thiệu cho ngươi một hồi a, ngươi xem vật này. Hắn chỉ vào trong đó một viên hào quang bắn ra bốn phía bảo thạch, không có chút nào xa lạ chứ. Tiễn Ly đương nhiên không xa lạ gì, vậy cũng là nguyên huy thạch. Còn có cái này, hắn Cố Thải Vi chỉ vào so với nguyên huy thạch còn muốn chói mắt bà bối, biết là cái gì không? Tiễn Ly đã sớm chú ý tới, so với nguyên huy thạch còn muốn chói mắt bà bối, chuyện này quả là đã chói mắt đến khiến người ta nghẹt thở mức độ. Chính là nó đem nguyên huy thạch ánh sáng cho che lấp, đem động đá chiếu lên sáng như ban ngày, thật giống như từ trên trời giáng xuống ngôi sao. Là cái gì? Hắn không nhịn được nói. Tinh hà thần xa. Cố Thải Vi nói. Tiễn Ly ánh mắt sáng lên, cẩn thận quan sát đến, phát hiện xuyên thấu qua ánh sáng, bản thể hiện màu tím hạt cắt hình, như thế nho nhỏ một hạt, lại là so với nguyên huy thạch càng thêm quý giá chân bảo. Đây chính là trong truyền thuyết có thể tế luyện tiên khí bảo bối. Không sai. Cố Thải Vi lại cầm lấy mặt khác một vật, còn có cái này. Đó là một viên màu mực bảo thạch, như một loại nào đó khoáng vật, khoảng chừng to bằng nắm tay, thỉnh thoảng sẽ có màu đen ánh chớp lấp lóe, có điều thật giống với thân thể người không có thương tổn, chí ít Cố Thải Vi liền lông tóc không tổn hại. Này lại là cái gì? Tiễn Ly nói. Cố Thải Vi nói, tinh diệu thạch, chế tác không gian bảo cụ tài liệu chính, cũng là rất nhiều không gian loại bảo khí tài liệu chính, giá trị phi thường đắt đỏ, chỉ so với nguyên huy thạch kém một chút. Vậy này cái đây? Tiễn Ly chỉ vào cuối cùng như thế chưa từng xem bà bối. Cái kia cùng với nói là bảo thạch, chẳng bằng nói là món đồ gì tinh túy, xem toàn thể đến như bổ công anh như thế lông bù xù, nhưng nó kinh nhưng không đổ tế nhuyễn, xem ra có chút lộ hết ra sự sắc bén dáng vẻ. Cố Thải Vi nhìn thấy vật này, không nhịn được hơi thất thần, quá hồi lâu mới lẩm bẩm nói, nguyên lai đây chính là thối kiếm thạch anh. Dùng làm gì? Tiễn Ly nói. Cố Thải Vi nói, thối kiếm thạch anh là chỉ có tướng cấp tinh vận thu mới sẽ ngưng tụ bảo bối, nó có thể giao cho bảo khí không giống thần thông, chủng loại không ít, nhưng cơ bản chia làm không gian thần thông, tốc độ thần thông cùng sức mạnh thần thông. Bất luận một loại nào đều đối với tu hành giả có rất lớn giúp ích, thường thường sẽ cho kẻ địch tạo thành không tưởng tượng nổi uy hiếp, có điều nó khuyết điểm là chỉ có tượng sư mới có thể phân tích cùng phụ lục. Vậy này là một loại nào thần thông? Tiễn Ly nói. Cố Thải Vi lắc lắc tần nói, ta cũng là lần thứ nhất thấy, nơi nào nhận ra được. Nhìn dáng dấp hẳn là cấp bậc không thấp bà bối. Thúc tương ngưng tụ bà bối, không có một cái thứ phẩm. Những thứ đồ này bất luận một cái nào đặt ở trên thị trường, đều sẽ gặp phải tranh mua. Đáng tiếc bất luận một cái nào lấy ra, cũng có thể bại lộ thúc tương thuộc về bí mật. Cố Thải Vi đề nghị mặc dù có chút dở công phu sư tử ngoạm, có điều nhưng là mạo nguy hiểm. Hai người cũng đều chưa từng xem Lâm Vinh Hạo càn khôn giới, đối với tình hình bên trong không biết gì cả. Vì lẽ đó một người nắm càn khôn giới, một người nắm thúc tương ngưng tụ bà bối, ngược lại cũng xem như là công bằng. Tiến Ly suy nghĩ một chút, nói, vẫn là xem trước một chút càn khôn trong nhẫn đồ vật đi. Cố Thải Vi cũng không ý kiến, lập tức đem Lâm Vinh Hạo càn khôn trong nhẫn đồ vật đều khuynh đảo đi ra. Đồ vật bên trong đúng là đúng quy đúng củ, không nhiều cũng không ít, đương nhiên là cùng túc tương giá trị so với mà nói. Trên thực tế Lâm Vinh Hạo xem như là phi thường giàu có, riêng là Nguyệt Ma thạch thì có hơn 20 viên, đây chính là hơn 2000 viên linh hồn thạch, mặt khác có không ít bí tịch bản đơn lẻ, bình bình lon lon không đi tính toán, còn có 4 cái tựa hồ chứa cái gì bảo bối hộp gấm. Đem hộp gấm mở ra, Cố Thải Vi đem bên trong một trực tiếp đưa cho Yến Ly nói, đây là động minh đan a, Long Tượng Sơn Dược Vương viện xuất phẩm, trên đời tuyệt không chi nhánh, chính có thể phụ trợ ngươi phá cảnh. Ta đoán là cái kia cầm thú cố ý cho con trai của hắn tìm đến, giá trị liên thành nha, mau mau cảm tạ nhân gia rộng lượng đi. Vậy còn thực sự là cảm tạ ngươi. Tiễn Ly lườm một cái, hiển nhiên ôm chặt thái độ hoài nghi. Liếc mắt nhìn đan dược, cũng nhìn không ra cái gì đến, liền tiện tay thu vào càn khôn giới. Khác ba cái hộp gấm phân biệt là một viên nguyên huy thạch, một viên không biết tác dụng đan dược cùng một viên cùng linh hồn thạch cực kỳ tương tự bảo thạch. Tiễn Ly tỉ mỉ mà quan sát chốc lát, luôn cảm thấy có một loại yêu dị huyết quang để hắn không ngừng được khiếp đảm, cùng linh hồn thạch loại kia đem người hút vào trong đó cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đây là cái gì? Hỏi hắn. Này không phải linh hồn thạch sao? Cố Thải Vi hỏi ngược lại. Này một viên bảo thạch như không nhìn kỹ, sắc thực cùng linh hồn thạch kém không được rất nhiều. Tiễn Ly lấy ra một viên linh hồn thạch đối phó so với sau, phát hiện người sau thể tích càng nhỏ hơn một chút, hơn nữa không có như vậy tự nhiên, như là lấy cái gì mạnh mẽ ngưng tụ cùng nhau. Cố Thải Vi dần dần cũng nhìn ra một chút manh mối, có điều nhưng không thèm để ý, còn nói chê, xem ra như là nhân tạo linh hồn thạch. Rất nhiều xưởng cái gì khác bản lĩnh đều không có, sẽ loại này làm ẩu việc. Chương 101, không nhớ ra được âm thanh, nghĩ tới. Bản năng nói cho Tiễn Ly, chuyện này không có đơn giản như vậy. Bằng không chỉ là một viên nghi tự nhân tạo linh hồn thạch đồ vật, thực sự không cần đơn độc đặt ở trong một chiếc hộp. Có điều Lâm Vinh Hạo sự tình không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng lười đi quản, vì lẽ đó rất nhanh sẽ bị để qua sau đầu. Như vậy đi, chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên, thay phiên chọn, cuối cùng lại đối với chân bảo cổ trị, gánh vác bình quân. Ta nếu đã cầm động minh đan, đón lấy liền do ngươi chọn. Cố Thải Vi đối với này cũng không có ý kiến, suy nghĩ một chút, trước tiên cầm thịnh ở trong hộp gấm nguyên huy thạch. Tiễn Ly hơi vừa suy đoán, liền biết hắn dụng ý xem ra một viên nguyên huy thạch cũng chưa chắc có thể làm cho bảo khí thuận lợi lên cấp. Đến phiên hắn tuyển, hơi làm chần chờ, cũng lấy nguyên huy thạch. Đến phiên Cố Thải Vi, hắn chọn luyện chế không gian bảo cụ tinh diệu thạch. Đến phiên Yến Ly, hắn suy nghĩ chốc lát, đem cái kia thối kiếm thạch anh cho cất đi. Cố Thải Vi lại sẽ hơn 20 viên nguyệt ma thạch lấy đi. Yến Ly thì lại chọn tinh hà thần sa. Ở những bảo vật này ở trong, đáng giá tiền nhất không thể nghi ngờ chính là tinh hà thần sa. Cố Thải Vi dịu dàng nói, nguyên huy thạch không cần phải nói là, động minh đan cùng tinh diệu thạch chờ trị, thối kiếm thạch anh ý phẩm tương không giống, giá trị thấp nhất cũng ở 2000 viên linh hồn thạch trở lên, cũng coi như cùng nguyệt ma thạch ngang nhau được rồi. Vì lẽ đó chúng ta phía trước tuyển đồ vật giá trị gần như lý. Tinh hà thần sa quý trọng nhất, nhưng không thể xuất thủ, ta liền không nhiều coi như ngươi, đồ còn dư lại bao quát càn khôn giới liền đều quy ta thế nào? Có thể. Tiễn Ly trong lòng biết hắn có ý định nhường cho, chính mình cũng xác thực cựu tử nhất sinh, liền không nữa khách khí. Cố Thải Vi hớn hở thu hồi còn lại vật. Tiễn Ly bỗng nhiên lại nói, cái kia viên linh hồn thạch có thể cho ta không? Cái này. Cố Thải Vi cổ tay trắng ngần một phen, bạch ngọc không chút tì vết lòng bàn tay liền xuất hiện cái kia cái đĩa linh hồn thạch hộp gấm. Đúng. Tiễn Ly nói. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên nói, lẽ nào ngươi cũng muốn chế tạo hay sao? Nói đưa cho quá khứ. Tiễn Ly nhận lấy, trở tay thu vào càn khôn giới, có một chút điểm lưu ý, cũng không phải phi thường lưu ý, rảnh rỗi nghiên cứu một chút, có kết quả sẽ nói cho ngươi biết. Mọi việc đã tất, hai người bắt đầu tìm kiếm lối thoát. Có thể dùng hơn nửa canh giờ cũng không sở tới cơ quan thẩm nói, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều sinh ra một đồng dạng nghi vấn, người lao tặc kia là làm sao đem bọn họ mang vào? Sau đó ánh mắt cùng rơi xuống trong đầm nước, đã có thủy tràn vào đến, tự nhiên nói rõ nơi này không phải một đóng kín không gian. Chẳng lẽ muốn du đi ra ngoài? Cố Thải Vi tự nghĩ kỹ năng bơi không kém, định liệu trước nói, tiểu thiện khách, chúng ta đến nhiều lần ai nhanh hơn, thua người xin mời uống bán sơn lưu như thế nào, nhân gia chỉ uống quý nhất long tuyển. Quay đầu lại phát hiện Yến Ly sắc mặt trở nên vô cùng trắng xám. Hắn đôi mắt đẹp rảo hoạt địa chuyển động, chẳng lẽ ngươi không biết bơi? Thấy Yến Ly sắc mặt càng thêm trắng xám, kinh ngạc mà nhìn mặt nước, nhất thời không nhịn được cười, cười đến nhánh hoa run rẩy. Có cái gì tốt cười? Yến Ly có chút não. Cố Thải Vi dịu dàng nói, bơi lội vấn đề khó khăn nhất, không phải là để thở sao, đối với tu hành giả có cái gì khó? Tình huống rất phức tạp. Cố Thải Vi thấy Yến Ly dáng dấp như lâm đại địch, nhất thời nổi lên đùa cợt tâm tư, ai nha, thật đơn giản, ta đến dạy ngươi. Nói lấy tay bắn ra một cái thắt lưng ngọc, đem Yến Ly cuốn lấy. Các loại. Dừng tay. Yến Ly đối diện đầm nước đờ ra, liền bị thắt lưng ngọc cho kéo tới trong đầm nước đi tới. Rơi xuống nước trước mắt, thân thể liền bị đông cứng, đừng nói như Cố Thải Vi suy nghĩ bạo phát tiềm lực, chính là dãy rủa đều không dãy rủa một hồi, liền trầm đến cùng xuống. Nhân gia mới không lên ngươi làm. Cố Thải Vi không biết hắn nội tình, còn nói hắn cố ý như vậy, cười duyên không thôi. Nhưng quá một lát, chìm vào đàm để người vẫn không có động tĩnh. Coi như là ngụy trang, cũng quá như đi, phảng phất thật thành một bộ thi thể. Hắn trợn to một đôi bóng ánh trong suốt đôi mắt đẹp, kinh ngạc mà nhìn chốc lát, tiểu tiện khách. Tiễn Ly ở trong bóng tối cô đơn kết lập, vũ vũ độc hành. Mỗi một thời khắc đều ở cô độc bên trong vắng lặng. Không biết quá khứ bao lâu, bên hai lại một lần truyền đến cái kia làm hắn tan nát cõi lòng tiếng khóc. Hắn cố gắng tìm kiếm cái hướng kia, trước mắt đột nhiên bạch quang lóe lên. Hắn mở tròn mắt, liền cảm thấy ra bức người kinh khí, ý thức còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã di chuyển, bên người tựa hồ có cái bé gái bị hắn dùng sức đẩy ra. Một người áo đen đột nhiên xuất hiện, thấy thế muốn rách cả mí mắt, bởi vì biết chỉ có một lần ám sát cơ hội, thất thủ không chỉ mang ý nghĩa khó giữ được tính mạng, liền người nhà đều sẽ theo gặp xui xẻo, liền đem hết thảy oán hận phát tiết ở trên người hắn, dùng ánh mãn kinh lực bàn tay, đánh về hắn ngực, hắn kêu đau đớn một tiếng, bay đến hồ bầu trời, quay đầu trông thấy bé gái sợ đến sắc mặt trắng bệch, ngồi yên ở địa. Nhìn thấy hắn trong ngáy mắt, ở trong bóng tối gặp cơ khổ, lập tức tan thành mây khói, nội tâm vui sướng thật giống như mật đường như thế lên men. Cuối cùng một thụ hoa đào, nhanh ước nguyện. Hắn ra sức địa ném kiếm trong tay, tranh đâm vào bé gái sau lưng một gốc cây cây đào, chấn động đến mức hoa đào bay múa đầy trời. Không muốn. Bé gái lấy dũng khí bỏ dậy, khóc lóc chạy tới. Đừng khóc, ngươi đừng khóc. Bé gái đưa tay nỗ lực nắm lấy, nhưng xẹt qua đầu ngón tay. Chỉ Diên đừng khóc, ước nguyện. Chỉ Diên. Hắn là Chỉ Diên. Ta càng cùng nàng từng thấy, làm sao đã quên. Lạnh lẽo hồ nước, như cái kia không chừng mực hắc ám như thế, bốn phương tám hướng địa vây quanh, đêm này ấm áp ký ức nuốt chửng hầu như không còn. Biết cái kia truyền thuyết sao? Cái gì truyền thuyết? Chỉ cần đi qua phủ kín 10 dặm hoa đảo con đường, là có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng. Thật sự lợi hại như vậy sao? Thật sự lợi hại như vậy à? Thật sự như vậy? Thật sự. Tiễn Ly mở choàng mắt ngồi dậy đến, từng ngụm địa thở hổn hển ngắm nhìn một phía. Đây là một khô giáo sơn động, lửa trại bùm bùm thiêu đốt, lấy đi lạnh giá. Y phục trên người đã khô, xem ra hôn mê có một quãng thời gian. Người rốt cục tỉnh rồi. Cố Thải Vi ngồi ở một bên khác, thấy hắn tỉnh lại, tựa hồ rốt cục giải thoát rồi dáng vẻ, lửa trại quang ở hắn cái kia không chủ lệ dung trên dập dờn, càng thêm tiểu mị, cười tươi rói nói rằng, không nữa tỉnh, nhân gia nhị đoá đều muốn trường kén đến rồi. Tiễn Ly tự không biết hắn trong lời nói ý tứ, chỉ hỏi nói, ta hôn mê mấy cái canh giờ. Một mặt nói vươn mình bỏ lên. Làm sao, không thể chờ đợi được nữa muốn đi gặp hắn. Cố Thải Vi nói. Làm sao ngươi biết? Tiễn Ly bị nhìn thấu nội tâm, không nhịn được lấy làm kinh hãi. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên, nhưng chẳng biết vì sao, lông mày nhọn tựa hồ mang theo một điểm thất lạc, ngươi lúc hôn mê không ngừng chỉ riêng điệu hoán, đều không biết mấy lần. Ta nghĩ ngươi định là mơ thấy hắn. Tiễn Ly kinh ngạc mà nói, nguyên lai chỉ là một giấc mơ sao? Hắn trùng lại ngồi xuống, hồn bay phách lạc mà nhìn ánh lửa xuất thần. Cố Thải Vi tâm trạng không đành lòng, liền nhẹ giọng nói, coi như chỉ là mộng, ngươi đối với nàng nhớ thương nhớ nhung nhưng sạm không được giả, muốn gặp hắn liền nhanh chóng đi, còn có thể đuổi tới nhập môn tứ cảnh. Tiễn Ly ngồi yên một lát, bỗng nhiên thật dài địa thở dài, ta mệt mỏi, về Bạch Thủy thành đi. Nhân giới, Đông Thiên cảnh. Tất hạ học cung vị trí phong động phủ ở ngoài bãi săn. Ở cái kia Yến Ly đã từng chinh phục quá cụ phong hạp cốc, một khoác áo khoác bộ xương cùng một bộ không đầu khôi giáp chính đang một cây khô héo dưới tảng cây hoại đánh cờ. Đây là khiến người ta khó có thể tưởng tượng một màn. Bộ xương viền mắt bên trong lục hỏa tựa hồ chìm đắm đang suy tư bên trong, hiển nhiên không đem ý nghĩ đặt ở đánh cờ trên. Đối diện không đầu khôi giáp ôm cánh tay mà ngồi, đối với này tràn đầy phấn khởi. Yêu hô hô hoác, bộ xương viền mắt đột nhiên lóe lên, đưa tay mỏ lên bên hông trường đao, mấy ngàn năm không ngừng cố gắng, rốt cục dẫn ra long thần giới. Kiệt ha ha ha, không đầu khôi giáp đột nhiên phát sinh cười lớn. Toàn bộ cụ phong hạp cốc nhất thời âm phong từng trận, mấy ngàn năm không ngừng cố gắng, rốt cục thắng ngươi một lần. Thượng quân. Chương 1, bản nguyên chi trùng. Trở lại Bạch Thủy thành thời điểm, Tiễn Ly đã tính toán một chút ngày, phát hiện đã là tháng giêng 28, dòng dã đến muộn 2 ngày. Mang theo tâm tình thấp phẩm hỏi do trưởng quý sau, biết được quả thật có người đi tìm hắn, hơn nữa có hai cái, một là Dư Thu Vũ, một cái khác là cái ông lão, đồng thời lưu lại địa chỉ. Hắn lập tức đi tới cái kia địa chỉ, nhưng là cái mở ở thâm ngõ hẻm trong tiệm tạp hóa, tuy rằng thương phẩm rực rỡ muôn màu, nhưng vẫn như cũ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Trưởng quý có ở hay không? Hắn đi vào chỉ chốc lát sau, vùng trong mảnh bị xốc lên, một khuôn mặt diễm lệ nữ tử vén rèm đi ra, nhanh chóng liếc hắn một cái, sau đó cúi đầu đi lại vội vã mà đi. Hắn chính không tên, mảnh lại bị xốc lên, dò ra một làm tặc tự đầu, nhìn thấy là hắn, nhất thời mắng nết địa đi ra, làm cái gì, là tiểu tử ngươi à, không nói sớm, dọa chạy lao tử khách mời. Đây là một người quần áo lam lũ lôi thôi lết thiết ông lão, nếu là chuyển đi, tuyệt không có người tin tưởng, người này lại chính là đương đại ít có tay cự phách của Hải Nguyên đại sư. Là ngươi lão già này. Tiễn Ly còn tưởng rằng là Hồng Ma phường đặc thủ phương thức liên lạc, không nghĩ tới lại là Cổ Hải Nguyên. Kinh hỉ sau khi, cũng thở phào nhẹ nhõm, khách mời. Khách nhân nào? Xuyệt. Cổ Hải Nguyên dựng thẳng lên ngón tay mãnh làm dáng, sau đó chột dạ đi ra ngoài, ở ngoài cửa dò xét xe đầu, xác nhận không ai chú ý, liền vội vàng đem cửa hàng cửa lớn cho đóng lên, tốt nhất ken, lôi kéo Yến Ly liền hướng buồng trong đi, đến bên trong nói chuyện. Hai người đi tới so với bên ngoài càng thêm hỗn độn buồng trong, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, Cổ Hải Nguyên thở dài nói, tiểu tử ngươi không biết sinh hoạt gian nan, lão tử vì lấp đầy bụng, nhưng là muốn hết biện pháp. Nay không, mượn tạp hóa che lấp, kinh người giới thiệu một điểm tư hoạt, kiếm lời điểm tiêu tốn. Này không phải chuyện tốt sao? Tiễn Ly ngạc nhiên nói, tại sao muốn che giấu giấu? Cổ Hải Nguyên bực tức nói, Bạch Thủy Thành quy định, tượng sư tiếp hoạt đều muốn thông qua chân bảo cát. Có thể ngươi đoán làm sao? Bọn họ thường thường đem lão tử ưu tú tác phẩm đổi thành dưới cờ tượng sư làm ẩu loạn ý. Ngày khác nếu là bị quan trên tên gọi, lão tử mặt hướng về nơi nào bãi? Tiễn Ly nói, coi như như vậy, ngươi không phải có thể đem ngươi những kia ưu tú tác phẩm phóng tới chân bảo cát đi bán? Vật liệu không cần tiền a? Cổ Hải Nguyên nổi giận đùng đùng địa đạo, còn không phải tiểu tử ngươi, liền lão tử túi càn khôn đều cho đánh cướp. Nếu như không phải như vậy, lão tử làm sao một điểm vật liệu cũng không chuẩn bị, liền đến Bạch Thủy Thành. Tiễn Ly không phản đối mà đem cái kia túi càn khôn lấy đi ra, "Ê, còn ngươi là được rồi, ngươi cũng đừng vì cái túi càn khôn nghĩ linh tinh, cùng cái lao thái bà tự." Cổ Hải Nguyên sắc mặt hơi nguôi, một cái đột mất, coi như ngươi tiểu tử có chút lương tâm, biết chừa chút cho ta tiền trợ giúp. Có điều ngươi đều hôn đến Bạch Thủy Thành, lập tức liền muốn trở thành kiếm đỉnh đệ tử, cũng không ở thêm một điểm, thực sự là khu môn. Một mình ngươi phàm nhân, có thể dùng đến bao nhiêu tiền?" Tiễn Ly bất đắc dĩ nói. "Nghiên cứu chế tạo bảo cụ rất phí tiền." Cổ Hải Nguyên nghiêm mặt nói, "Còn có ngươi à, gần đoạn thời gian có hay không nghiên cứu đùa chú chi đạo? Ông lão ngươi không biết ta hết lần này tới lần khác, mệnh đều suýt chút nữa không bảo vệ." Tiễn Ly thở dài, "Có lòng không đủ lực a." Cổ Hải Nguyên cũng thở dài, trong lòng biết người có thiện, tất có không thiện. Tước Cao một ở kiếm đạo trên rất có chiến tích người đồng thời lại là khắc họa đùa chú thiên tài, liền thực sự quá mức tham lam. "Thôi." Hắn khoát tay áo một cái. Tiễn Ly trong lòng đỗng nhiên hơi động, nói đến đây, "Thần Huyễn Tỏa Trần không sai a, làm sao bán đấu giá dễ dàng như vậy?" Hắn đem ngọc cấm lấy ra, nhưng ngạc nhiên phát hiện, ngọc cấm ấm trên mặt chẳng biết lúc nào có thêm một tia vết nứt. "Hiện tại ngươi biết rồi đi." Cổ Hải Nguyên nói. "Hóa ra là chất liệu vấn đề, có thể chữa trị sao?" Tiễn Ly còn không muốn từ bỏ cái này bảo cụ. "Cần thời gian." Cổ Hải Nguyên gật đầu tiếp nhận. Tiễn Ly lại lấy ra một vật đưa tới, nói, "Ông lão ngươi sẽ phân tích tối kiếm thạch anh sao?" Hắn càng cảm thấy gấp gáp, có thể tăng cường một phần thực lực, liền tăng cường một phần. Cổ Hải Nguyên nhận lấy, đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát chốc lát, vẻ mặt dần dần nghiêm nghị, tiến tới kinh sợ, cuối cùng lại trở nên nghiêm nghị, "Tiểu tử, đồ chơi này ngươi làm thế nào đạt được?" Tiễn Ly suy nghĩ một chút, căn hệ trọng đại, liền hàm hàm hồ hồ nói, "Tình cờ nhận được." Cổ Hải Nguyên ý tứ sâu xa địa nở nụ cười, nói, "Ngươi biết nó là cái gì không? Nó không phải thối kiếm thạch anh sao?" Tiễn Ly có chút chần chờ, chính là loại kia có thể cho bảo khí phụ nhập thần thông. "Nó đương nhiên là, nó nếu không là, sẽ không có là." Cổ Hải Nguyên vẫn cứ ý tứ sâu xa địa cười, "Có điều nó nhưng là trên đời độc nhất vô nhị tuyệt thế bảo vật, danh tiếng liền tiên khí cũng không sánh nổi." "Có ý gì?" Tiễn Ly ngây người. Cổ Hải Nguyên khẽ nói, "Đầu tiên ngươi muốn lý giải cái gì là thối kiếm thạch anh? Chúng nó thần thông nhiều là ngưng tụ nó tướng cấp tinh vận thú dị năng, nói cách khác, nó kỳ thực là tinh vận thú dị năng kết tinh. Sở dĩ dùng thối kiếm thạch anh danh xưng này, là bởi vì cùng địa anh thạch giống nhau, đồng thời phần lớn thần thông đều cần kiếm khí mới có thể phát huy ra to lớn nhất uy năng. Vật ấy bản chất tự nhiên cũng là thối kiếm thạch anh, có điều nó là đặc thù, có cá biệt tên là bản nguyên chi chủng, rèn luyện ở trên kiếm sau, hầu như có thể chém giết bất luận người nào." "Bất luận người nào?" Tiễn Ly sợ hãi nói. Cổ Hải Nguyên gật gật đầu. "Cái kia được người, há không phải vô địch thiên hạ?" Tiễn Ly có chút không tin nói. "Bị sau khi phân tích, chỉ có thể sử dụng một lần." Cổ Hải Nguyên nhàn nhạt nói tiếp, "Cái trước ngã xuống ở bản nguyên chi chủng dưới người nguyên nên nghe qua." "Ồ." Tiễn Ly nói. "Ly Hận Tiên trưởng giáo, thái cổ di âm trước một đời chủ nhân." Cổ Hải Nguyên nói. Hắn thấy Yến Ly không có cái gì xúc động, khẽ mỉm cười, "Cái trước nữa ngã xuống nguyên nên cũng không xa lạ gì." "Ồ." Tiễn Ly nói. "Bất lạc thành Vũ Thần." Cổ Hải Nguyên nói. Tiễn Ly rốt cục trợn mắt lên, "Vũ Thần kỳ bá chủ, lại là chết như vậy? Nếu nó có thể giết chết bất luận người nào, cái kia chẳng lẽ có thể dùng để báo thù?" Nghĩ tới đây, tâm tư của hắn lập tức linh hoạt lên, có phải là chỉ cần có bản nguyên chi chủng, mặc dù thư sinh tay trói gà không chặt, cũng có thể giết chết bất luận người nào. Cổ Hải Nguyên lườm một cái, tức giận nói rằng, "Ngươi kiếm trung quy phải tìm thấy người, liền mọi người không sợ tới làm sao giết?" Tiễn Ly vừa nghe, nhất thời rất là phân chấn, mặc dù Dương U Vân sau lưng là U Liên Thánh Mẫu, hắn cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Thế nhưng để người vào nhất, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, bám vào kiếm trên sau, có thể tùy tâm ý khống chế. "Có thể." Cổ Hải Nguyên nói. Tiễn Ly càng kinh hỉ, nói, "Cái kia mau mau giúp ta phân tích nó." Cổ Hải Nguyên không tên nợ nụ cười, nói, "Có thể, có điều cần một chút thời gian." "Bao lâu?" Tiễn Ly làm nóng người nói. 10 năm." Chương 2, không cách nào có thể giải, chắc chắn phải chết. 10 năm." Tiễn Ly nói. 10 năm." Cổ Hải Nguyên nói. Được khẳng định trả lời, thật giống như phủ đầu dội xuống một thùng nước đá, lâm đến Yến Ly toàn thân lạnh lẽo. Báo thù sự tình, không thể gấp, không thể gấp. Hắn chỉ có thể ở trong lòng tự mình động viên. Lại nói hiện tại đều còn không làm rõ ràng được chân tướng, cũng có thể Dương Vũ Vân chính là tất cả mọi thứ làm chủ giả. Hắn biết, khả năng này hiện tại đã không thể thuyết phục chính mình. Bởi vì Phụng Thiên giáo quá khả nghi, bởi vì Long Thần giới thật đáng sợ. Cố Thải Vi tuy rằng không có hỏi Phù Văn Bích sự tình, hắn nhưng không cách nào lừa mình dối người. Muốn lâu như vậy, được rồi. Hắn tiếp nhận rồi hiện thực, ngược lại nhất thời cũng không tìm được U Liên Thánh Mâu tung tích. Hắn nói xong liền phát hiện Cổ Hải Nguyên đang dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn mình chằm chằm, cau mày nói, "Ngươi làm chi như vậy xem ta?" "Bởi vì ta phát hiện lá gan của ngươi thực sự quá béo tốt." Cổ Hải Nguyên nói. Tiễn Ly nói, "Nói thế nào?" Cổ Hải Nguyên khẽ nói, "Chỉ ta bản thân biết, bản nguyên chi chủng chỉ có thể trên người túc tương xuất hiện. Ngươi rời thành khoảng thời gian này là đi tranh cướp túc tương đi, dám cùng Phượng Cửu cướp đồ vật, ngươi nói lá gan của ngươi có phải là quá béo tốt? Ngươi lĩnh giáo qua, không phải sao?" Tiễn Ly thấy không gạt được, đơn giản thẳng thắn. Cổ Hải Nguyên mang theo trách cứ, y đi theo Phượng Cửu tính tình, nếu ngươi bại lộ thân phận, hắn mới sẽ không quản ngươi có đúng hay không kiếm đỉnh chuẩn đệ tử, coi như ngươi là kiếm đỉnh đệ tử, dám cong lấy hắn tổn hại kiếm đỉnh lợi ích, ngươi như thường chắc chắn phải chết. Nếu là sợ khó không trước, cuối cùng chỉ có thể lưu lại hối hận." Tiễn Ly nói. "Ngươi có không đi không được lý do." Cổ Hải Nguyên nói. "Ta không muốn tái thảo luận vấn đề này." Tiễn Ly nhíu mày nói. "Lão nhân gia ta ngươi không có chút nào để ở trong mắt." Cổ Hải Nguyên tức giận nói, "Cái gì gọi là kính già yêu trẻ ngươi có hiểu hay không a?" Tiễn Ly lãnh đạm nói, "Ta buông tha sao?" Cổ Hải Nguyên cảm nhận được lạnh lẽo sắc cơ, rốt cục nhớ tới đây cái tiểu sát tinh không treo chọc được, nhất thời thu rồi tinh khí, bất mãn nói, "Lão, phu chính là nhắc nhở ngươi một hồi mà thôi. Hỗn loạn tâm tư, quấy nhiều Yến Ly tâm thần không yên, hắn miễn cưỡng để cho mình ôn hòa nhã nhặn hạ xuống, nói, cha, ta sự rất phức tạp, trong thời gian ngắn không nói được, ngươi đừng hỏi, làm tốt ta ủy thác, thù lao sẽ không thiếu ngươi. Ta biết rồi. Cổ Hải Nguyên nhún vai một cái. Yến Ly dừng một chút, lại thăm dò tính địa giơ lên tay phải, nói, nhận ra chiếc nhẫn này sao? Không nhận ra. Cổ Hải Nguyên lắc đầu. Biết hắc huyết chú sao? Yến Ly nói. Không biết. Cổ Hải Nguyên vẫn là lắc đầu. Yến Ly có chút thất vọng, nếu liền nghe đều chưa từng nghe tới, tự nhiên không thể biết giải chú phương pháp. Cũng là, hắn là thiên công tự tượng, lại không phải thiên công giải chú sư. Này độc chú cùng đùa chú nên cũng không cái gì liên quan quá nhiều. Có vấn đề gì? Cổ Hải Nguyên nói. Yến Ly trầm ngâm chốc lát, nói, cha có hay không đối với ma giới khá quen thuộc thức bằng hữu? Xem như là có một. Cổ Hải Nguyên nói. Ai? Yến Ly nói. Thanh Phong Cư ông chủ Hách Liên Hùng Anh. Cổ Hải Nguyên nói. Hắn có lai lịch ra sao? Yến Ly nói. Cổ Hải Nguyên nói, hắn là số ít tham dự quá thần ma đại chiến còn sống sót tán nhân, có điều nguyên hải bị thương, hiện tại là qua một ngày ít một ngày. Ngươi nếu là có nghi vấn gì, trực tiếp đi tìm hắn, liền nói là ta đề cử. Yến Ly lúc này cáo tử, một đường nghe được đến Thanh Phong Cư. Thanh Phong Cư là một giết thì giờ nơi, chủ doanh trẻ thơm, hoàn cảnh vô cùng tốt. Khi biết là ông chủ cố nhân chi hữu tới chơi, sử dụng không dám thất lễ, tức mời vào nội các. Nội các trang trí nhã trí, Yến Ly rất nhanh sẽ nhìn thấy Hách Liên Hùng Anh. Đây là một xế chiều lão nhân, tựa hồ liền bước đi đều phi thường vất vả. Khi biết Yến Ly là Cổ Hải Nguyên giới thiệu mà đến, trở nên vô cùng nhiệt tình. Cổ đại sư khách mời, chính là ta Hách Liên Hùng Anh khách mời. Mau mau dâng trà, sử dụng liền đi. Yến Ly không tâm uống trà hàn huyên, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Tiền bối cũng biết hát huyết chú. Hách Liên Hùng Anh hơi thay đổi sắc mặt, nói, tà thần tháp bí thuật hát huyết chú. Vâng. Yến Ly nói. Hách Liên Hùng Anh phảng phất lại trở về năm xưa, dần dần lộ ra xa vào vẻ mặt, đó là chuyên môn nhằm vào nhân tộc tu hành giả bí thuật, không biết có bao nhiêu đại tu hành giả bởi vì không cẩn thận bị gieo xuống này chú ôm nỗi hận mà chết. Tiền bối cũng biết giải chú phương pháp. Yến Ly ánh mắt sáng lên, rốt cục hỏi một người biết chuyện. Giải chú phương pháp. Hách Liên Hùng Anh không biết nhớ ra cái gì đó, đôi mắt giả mua vận đục bên trong lộ ra vẻ sợ hãi, bên trong chú giả không cách nào có thể giải, mặc dù thi chú người không phát động, cũng sẽ ở nửa năm sau bạo thể mà chết. Hơn nữa dòng máu của hắn đã hàm độc, ngàn vạn, tuyệt đối đừng để hắn huyết đụng tới ngươi, bằng không sẽ đem chú thuật truyền nhiễm cho ngươi. Yến Ly không biết chính mình là làm sao rời đi Thanh Phong Cư, hắn lung tung không có mục đích địa du đang ở trên đường cái, như một không nhà để về ưu hồn. Kế hoạch đến, bên trong chú đến nay đã qua hơn 3 tháng. Nhiều nhất luôn mai tháng, sẽ bạo thể mà chết. Nhưng thân thể tại sao một điểm cảm giác cũng không có? Còn lại hơn 3 tháng có thể làm cái gì? Đi tìm hắn sao? Như cuối cùng thời gian có thể cùng hắn vượt qua, ngược lại cũng đúng là cái an ủi, có thể vạn nhất không cẩn thận đem chú thuật truyền nhiễm cho nàng làm sao bây giờ? Có thể hay không là lão giả kia chuyện giật gân? Tâm tư hỗn loạn như ma, trước mặt không cẩn thận đem một người đi đường đụng phải cái lão đạo. Người qua đường kia hình dáng cao lớn thô kệch, bị Yến Ly đụng phải cái lão đạo, lại bị số lượng đông đảo người đi đường nhìn thấy, nhất thời có chút xuống không được mặt, nổi giận mắng, cách mãi mãi của ngươi, bước đi không có mắt à? Yến Ly ngẩng đầu liếc nhìn một chút, bỗng nhiên mang theo ánh mắt kỳ dị nói, ngươi là tu hành giả? Phế mẹ kết thoại, muốn đánh nhau sao? Người qua đường lộ ra khổng vũ mạnh mẽ bắp thịt, trên người chân khí mơ hồ phun trào. Thấy có người đánh nhau, lượng lớn người đi đường nghỉ chân, có nhiều hứng thú địa quan sát, có chút còn e sợ cho thiên hạ không loạn địa kêu lên, đánh hắn đánh hắn. Cũng không biết đối với người nào nói, coi như ngươi xui xẻo. Yến Ly con mắt né qua một tia màu đỏ tươi, tàn nhẫn nở nụ cười, đột nhiên nghiêng người đi tới, ở đối phương không phản ứng lại trước, một quyền đánh vào đối phương bụng. Người qua đường chỉ cảm thấy khí huyết kịch liệt cuộn, trong trắng mắt một phen suýt nữa té xỉu quá khứ, nhưng hắn đến cùng là cái luyện gia tử, cố nén không khỏe, gào thét chụp vào Yến Ly cái cổ. Dưới cái nhìn của hắn, Yến Ly cái cổ hay cùng con gà con như thế nhỏ bé, tùy tiện vừa bấm liền có thể chuyển bại thành thắng. Yến Ly nhưng chỉ là nhẹ nhàng giơ tay một cách, liền đem hắn tay rời ra, đồng thời lấy tốc độ nhanh hơn dò ra đi, bóp lấy cổ của hắn, cao cao điệu nâng lên. Người kia bị siết đến lung tung giãy giụa, vẻ sợ hãi dần dần bò đầy mặt. Vây xem người thấy Yến Ly một bộ muốn giết chết người qua đường dáng vẻ, dồn dập ngơ ngác lùi về sau. Đánh nhau là một chuyện, giết người chính là một chuyện khác. Nhanh, nhanh đi thông báo bất lương phủ a. Bọn họ chưa từng xem qua dám ở Bạch Thủy Thành quang minh chính đại giết người người, mỗi một người đều dọa cho phát sợ. Yến Ly nhưng không có giết chết người qua đường, mà là ở hắn sắp nghẹt thở mà chết thời điểm, đem ngã xuống đất, sau đó đạp lên hắn ngực, lấy ra một thanh đao nhỏ nhắm ngay đầu ngón tay của chính mình. Không có ai biết hắn đến cùng muốn làm cái gì. Ta có phải hay không chỉ còn 3 tháng tuổi thọ, do ngươi đến giúp ta chắc chắn đi. Hắn không coi ai ra gì địa lẩm bẩm nói, cắt ngón tay, nhất thời máu chảy ồ ạt. Chương 3, Long thần giới trên người Yến Vô Song. Nếu như người này bạo thể mà chết, vậy thì chứng minh Hách Liên Hùng Anh không có lừa hắn. Thế nhưng giọt máu xuống, nếu như tìm được chứng minh, sẽ có một người vô tội chết oan chết uổng. Con mắt của hắn lập lòe, ở thời khắc cuối cùng, đột nhiên giơ lên đầu gối, đem nhỏ xuống đi huyết cho ngăn trở, sau đó cấp tốc băng bó vết thương. Còn không mau cút đi. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Tráng Hán tự nhiên không biết chính mình đã ở quỷ môn quan đi một lượt, cũng đã biết rõ Yến Ly lợi hại, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, bò lên lảo đảo địa chạy đi. Bất lương phủ người đến rồi. Lúc này không biết ai hô to một tiếng. Trong đám người một nhóm bất lương nhân nối đuôi nhau mà ra, cầm đầu thình lình chính là Dư Thu Vũ. Là Thu Vũ đại nhân. Ai nói nơi này có án mạng? Một bất lương nhân nhìn chung quanh một chút, cũng không nhìn thấy thi thể, sắc mặt bất thiện quát lên. Mọi người dồn dập lấy ánh mắt nhìn trụ Yến Ly, hắn cái kia tu la phụ thể giống như thần thái, vừa nhìn liền biết không bình thường. Dư Thu Vũ đi nhanh tới, ngươi trở về. Vậy xem người vừa nghe, nguyên lai người này càng là Thu Vũ đại nhân hiểu biết, nhất thời sợ hết hồn, sợ bị truy cứu trách nhiệm, lập tức đi tứ tán. Yến Ly Cường nở nụ cười một tiếng, ta mới vừa trở về không lâu, chưa kịp đi tìm ngươi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Dư Thu Vũ lắc lắc đầu, tiếp theo lại hỏi, ngươi không sao chứ? Bọn họ nói có người ma run lên. Không có chuyện gì. Yến Ly dứt lời chần chờ chốc lát, hiện tại mới không tiện mượn một bước nói chuyện. Dư Thu Vũ gật gật đầu, quay đầu hướng Bất Lương Nhân nói, ngươi chờ tự đi tuần tra. Ê, Bất Lương Nhân tự đi. Dư Thu Vũ theo dẫn Yến Ly đi tới một trà lâu phòng khách, cũng triển khai trường lực, làm một đơn giản cách âm vực, lúc đó đến cùng phát sinh cái gì? Chúng ta đến lúc đó, ngươi đã không ở. Có một số việc có thể nói, có một số việc không thể nói. Yến Ly lắc lắc đầu, nói, ta nhất thời kích động đổi tới, may là lực chú ý của bọn họ đều trên người Túc Tương, may mắn đào tẩu. Dư Thu Vũ ánh mắt hơi lóe lên, nói, ngươi rất ít kích động. Bị ma quỷ ám ảnh đi. Yến Ly nói. Dư Thu Vũ suy nghĩ một chút, nói, ngươi đã cứu chúng ta, có cái gì đòi hỏi, có thể nói cho ta. Ngươi liều mạng đến giúp ta thời điểm, có thể chưa từng đề cập tới yêu cầu. Yến Ly nói. Được rồi. Dư Thu Vũ nói. Yến Ly nói, ta ngược lại có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi hỏi. Dư Thu Vũ nói. Yến Ly hỏi, ngươi biết Tà Thần Tháp hát huyết chú chứ? Biết. Dư Thu Vũ nói. Yến Ly hít một hơi thật sâu, nói, có người nói này chú khó giải, bên trong giả chắc chắn phải chết. Vâng. Dư Thu Vũ gật đầu. Yến Ly tâm lập tức hướng về vực sâu không đáy chìm, miễn cưỡng nở nụ cười, thực sự là mở mang hiểu biết đây. Ngươi làm sao? Dư Thu Vũ nhíu mày nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Yến Ly chỉ là lắc đầu. Đang muốn nói một ít cái gì khác, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đống nhiên đứng lên, một phát bắt được Dư Thu Vũ vào áo, ở nơi nào có thể tìm được Tô Tinh Vũ? Cẩm Sát Đường. Dư Thu Vũ bị hắn sợ hết hồn. Hai ngày nữa tìm ngươi uống rượu, ta hiện tại phải đi về chữa thương. Yến Ly dứt lời kính từ trước cửa sổ nhảy xuống, biến mất ở trong biển người mênh mông. Dư Thu Vũ ngớ ngẩn, chậm nhìn bóng lưng của hắn rơi vào trầm tư. Ở trong thành một bên khác, Phụng Thiên giáo đồ Lâm Thời đặt chân vào nhà, trong lương đình có hai người ở đánh cờ, nhưng này quân cờ bản cờ xem ra nhưng đặc biệt quái lạ, bởi vì chúng nó đều là do vạn mục chi căn xảo tay bộ kéo dài biến hóa mà thành. Cùng hắn đồng thời thao túng bản cờ quân cờ chính là Đan. Người còn lại thì lại ở xung quanh quan sát. Nếu như Yến Ly ở đây sẽ phát hiện, cái kia bản cờ rõ ràng là Cự Khuyết Sơn giáng dấp, quân cờ rõ ràng là Tinh Vẫn Thú cùng tu hành giả. Sao thân thể có thể tùy ý khống chế, biến thành bất kỳ hình dạng. Bọn họ cũng không có nhàn khi đến kỳ đánh cờ trình độ, vì lẽ đó trên thực tế cũng không phải ở đánh cờ, mà là ở thôi diễn tranh cấp Túc Tương ngày đó tình hình. Sao, giấu giếm nhiều năm như vậy, ngươi hiện tại nên nói cho chúng ta năm đó Thánh Mâu trước khi đi bản giao chứ? Thú Vương ôm cánh tay nói, chẳng lẽ còn muốn chúng ta như cái con rồi không đầu như thế hành động? Sao nói, lão phu không phải đã nói rồi sao, Thánh Mâu đi lên dặn chúng ta tìm tới Long Thần giới, thiết mạc rơi xuống trong tay bọn họ. Long Thần giới đến cùng là cái gì? Liên lạnh lùng tốt. Sao ung dung thong thả địa lắc lắc đầu, nói, dựa theo Thánh Mâu nguyên văn, Long Thần giới khả năng là hy vọng, cũng khả năng là tuyệt vọng. Ngốc Thiếu không kiên nhẫn nói, cái gì hy vọng tuyệt vọng, sẽ không có cái khác. Thông thường mà nói, sao lạnh nhạt nói, chúng ta chỉ cần biết rằng, Long Thần giới đã xuất hiện sự thực này là tốt rồi. Thúc Tương cuối cùng bị Lâm Vinh Hạo cướp đi. Đan thả xuống quân cờ, thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có một người đeo mặt nạ, các ngươi nên không xa lạ gì. Tiến vô song. Liên đôi mắt đẹp bắn mạnh ra kinh người sắc cơ. Ngày đó nếu như không phải là bị đối phương ngăn cản, Ngụy Thế Tử đã sớm chết. Lâm Vinh Hạo sau khi biến mất tình cảnh không cách nào thôi diễn, bởi vì đã vượt qua xảo lần theo phạm vi. Đang khởi xuống hồ lô rượu ực một hớp, thế nhưng có một việc, các ngươi khả năng lường trước không tới. Chuyện gì? Ngốc Thiếu nói. Lười biếng đang nhẹ giọng nói, Lâm Vinh Hạo chết rồi. Hắn nói được lắm như tận mắt đến như thế, những người khác càng đều không có nghi vấn. Kết luận là cái gì? Liên nói. Long Thần giới trên người Yến Vô Song. Yến Ly một đường hỏi thăm đi tới Cẩm Sát Đường Dược Vương viện. Tô Tinh Vũ chính là Bạch Thủy Thành phân viện tọa trấn đại phu, y thuật phi thường cao minh, hơn nữa lấy trạch tâm nhân hậu sừng, Bạch Thủy Thành hầu như không người không biết không người không hiểu. Dược Vương viện đồng thời còn là buôn bán các loại đan dược địa phương, Túc Tương Phong Ba vừa yên tĩnh, bãi săn lại náo nhiệt lên. Bãi săn nóng lên náo lên, Dược Vương viện tự nhiên đông như chảy hội. Yến Ly thật vất vả đẩy ra tận cùng bên trong, liền thấy Tô Tinh Vũ chính cho một bệnh nhân bắt mạch. Tô Tinh Vũ đối với hắn là không có cảm tình gì, thấy hắn lô mang thất mất đất xuống tới, cũng không nhìn một cái xem bệnh đều xếp thành trường long, trong lòng tự nhiên vô cùng không thích, nói: "Ngươi nếu là tìm đến thải vi em gái, hắn đi ra ngoài, ta cũng không biết hắn ở nơi nào, ngươi nếu là đến khám bệnh, liền ngoan ngoãn đến mặt sau xếp hàng, như hai người đều không phải, xin mời ra ngoài quả phải. Ta có việc thương lượng với ngươi." Yến Ly không kịp giải thích, đi tới liền nắm lên Tô Tinh Vũ. "Thả ra." Tô Tinh Vũ dùng sức mà rút về tay, "Làm gì? Làm gì? Ngươi người này xảy ra chuyện gì? Là ta nói tới không đủ rõ ràng, vẫn là ngươi nghe không hiểu tiếng người?" "Hắn gặp nguy hiểm." Yến Ly nói thẳng. Tô Tinh Vũ vốn là đã muốn cả người, nghe nói như thế, không khỏi cau mày nói, "Hắn là ai?" "Thải Vi em gái." "Đúng." Yến Ly nói. Tô Tinh Vũ trầm ngâm chốc lát, xoay người hướng về xếp thành trường long bệnh nhân này này nói, "Xin lỗi, tại hạ có việc gấp phải xử lý một hồi." Lúc này kêu người dự khuyết đại phu tới, sau đó dẫn Yến Ly đi tới nhà chính. Chương 4, một không thể thực hiện lý luận. "Ngươi tốt nhất lập tức nói với ta rõ ràng, đến cùng có ý gì?" Hai người đi tới nhà chính, Tô Tinh Vũ bình lui sử dụng, lạnh lùng nhìn Yến Ly, "Thải Vi em gái làm sao?" Yến Ly nói, "Ta trúng độc." "Ngươi trúng độc liên quan gì tới ta?" Tô Tinh Vũ trước tiên mở ra, chợt bất mãn nói, "Không đúng, ngươi trúng độc cùng Thải Vi em gái có quan hệ gì?" Yến Ly nói, "Là hát huyết chú." "Có đúng không? Thực sự là tiếc nuối, ta chỉ có thể nói nén bi thương." Tô Tinh Vũ mặt không chút thay đổi nói, "Chúng rồi hát huyết chú sau, trong máu là hàm độc." Yến Ly nói, ngươi xem ra không giống vừa tới tiên giới. Tô Tinh Vũ vẫn là mặt không chút thay đổi nói, hắn chạm qua máu của ta. Yến Ly nói, hả, chính là cái kia tiên sơn động. Ngươi nói cái gì? Tô Tinh Vũ nói trợn mắt lên, tâm tình kích động nắm lấy Yến Ly lòng dạ, ngươi lại cho ta giảng một lần. Hắn chạm qua máu của ta. Yến Ly nói, Tô Tinh Vũ cấp tốc thở dốc hai lần, sau đó chặt chẽ tập trung Yến Ly, từng chữ nói, ngươi cái này tang môn tinh. Yến Ly vô bỏ Tô Tinh Vũ tay, kính đi ngồi xuống, không mặn không nhạt địa nói rằng, ta cảm thấy việc cấp bách, ngươi nên tỉnh táo lại, cha cha ta là có hay không chúng rồi hát huyết chú. Cần phải ngươi dạy ta à? Tô Tinh Vũ trầm mặt ngồi vào một bên khác, đem chủ Yến Ly tự giác thả tới mạch môn, sau một chốc, hắn cứng rắn địa nói rằng, ta cần một điểm ngươi huyết, không phải vậy chẩn đoán bệnh không được. Nói lấy ra một chiếc lọ, đặt lên bàn. Yến Ly tự giác cắt vỡ ngón tay, nhỏ chút huyết đi vào. Tô Tinh Vũ cẩn thận từng ly từng tí một địa thu rồi chiếc lọ, cũng không chào hỏi, thẳng cầm trang nghiệm. Yến Ly bình tĩnh lại chờ đợi, hắn đối với kết quả cũng không ôm hy vọng, bởi vì Hồng Ma Phường bối cảnh hắn đã biết rồi đại khái, lấy những người kia thủ đoạn, thực sự không có cần thiết chuyện giật gân. Quá đại khái chừng nửa canh giờ, Tô Tinh Vũ bước chân nhẹ nhàng địa đi vào, trên mặt mang theo thần sắc nhẹ nhõm, nói, chúc mừng ngươi. Ồ, Yến Ly nói, ngươi trúng rồi hát huyết chú. Tô Tinh Vũ nói, ngươi là chỉ lo ta đã quên. Yến Ly tâm lập tức trầm đến đáy vực, dù cho chỉ có một chút hy vọng cũng được, ai lại muốn chết đây? Tô Tinh Vũ vây vây tay, nói, ngươi là chúng rồi hát huyết chú, có điều chú pháp còn không phát động, vì lẽ đó dòng máu của ngươi bên trong độc tính còn chưa đủ lấy truyền nhiễm cho người khác. Chính là nói, hắn sẽ không sao. Yến Ly nói, không sai. Tô Tinh Vũ gật đầu nói, đương nhiên, vì để người vất nhất, ta sẽ đối với thải vi em gái tiến hành tỉ mỉ tra trận. Nói tới chỗ này, hắn trên mặt mang theo đồng tình vỗ vỗ Yến Ly vai, thực sự là tiếc nuối, chú pháp không giống với độc dược, nếu như là chúng độc, tổng còn có pháp có thể tưởng tượng. Lẽ nào thật sự không có cách nào có thể tưởng tượng? Yến Ly chưa từ bỏ ý định nói. Tô Tinh Vũ ngồi xuống trầm ngâm chốc lát, nói, nếu như ngươi chỉ là tiếp xúc chú pháp môi giới, cái kia thi chú người chỉ cần không phát động, ngươi vẫn là có thể dài mệnh trăm tuổi. Nhưng ngươi xem. Hắn chỉ vào Yến Ly trên tay phải màu đen chiếc nhẫn, lần trước ta thấy nó thì có một loại không rõ dấu hiệu, ta nghĩ hát huyết chú môi giới nên chính là nó đi. Phần lớn tà thuật chú pháp đều cần thông qua môi giới đến triển khai, không động vào môi giới sẽ không sao, đụng vào sẽ gặp xui xẻo. Chính ma đại chiến quá nhiều năm như vậy, tiên giới lẽ nào sẽ không có người nghiên cứu ra phá chú phương pháp. Yến Ly vẫn cứ chưa từ bỏ ý định. Tô Tinh Vũ thở dài, nói, Yến Ly, ta không biết ngươi vì sao lại bên trong chú, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là nhận mệnh đi, sấn thi chú người còn không phát động, còn lại thời gian, thỏa thích đi sống phóng túng, chớ cho mình lưu lại tiếng mới. Cáo tử. Yến Ly mặt không hề cảm xúc địa đứng dậy rời đi. Chờ một chút. Tô Tinh Vũ đông nhiên hô, còn có cái gì chỉ giáo? Yến Ly cũng không quay đầu lại địa đạo, kỳ thực vẫn có một phương pháp có thể phá chú. Tô Tinh Vũ nói. Yến Ly quay đầu lại, sáng quắc địa tập trung Tô Tinh Vũ, ngươi nói cho ta, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Ân tình liền không cần. Tô Tinh Vũ khoát tay háo một cái phương pháp này chỉ là một lý luận thôi, cho tới bây giờ vẫn không có thành công án lệ. Mời nói. Yến Ly đi trở về. Tô Tinh Vũ tổ chức một hồi ngôn ngữ, nói, muốn giảng giải cái phương pháp này, ngươi đầu tiên phải biết hát huyết chú nguyên lý. Loại độc này chú không phải kịch độc nhưng hơn hẳn kịch độc, một khi xâm nhập dòng máu của ngươi, sẽ cùng nguyên hải chân khí lẫn nhau xung đột. Y theo tu vi của ngươi, này chú một khi phát động, không bao lâu nữa thì sẽ bạo thể mà chết. Ta đại khái hiểu rõ một điểm. Yến Ly có thể không quên được Cố Thị Vũ cái này đại cựu nhân, hắn mặc dù có thể sống sót, chính là bởi vì tu vi quá yếu duyên cớ. Vậy thì dễ làm rồi. Tô Tinh Vũ nói, giải chú phương pháp nói đơn giản rất đơn giản, nói không thể chối từ lại rất khó, hơn nữa tỷ lệ tử vong cực cao, ngươi nhất định phải nghe sao? Mời nói. Yến Ly nói. Tô Tinh Vũ gật gật đầu, nói, phương pháp chính là phát động độc chú thời điểm, đem toàn thân dòng máu một giọt không dư thừa rút khô. Ngươi sái ta. Yến Ly biến sắc nói. Ta không có sái ngươi. Tô Tinh Vũ lạnh nhạt nói, chỉ cần lưu lại một giọt, độc chú vẫn là sẽ tiếp tục phát huy tác dụng. Vấn đề là huyết rút khô, ai còn có thể sống? Yến Ly lạnh lùng nói, làm cứu sống đại phu, lẽ nào liền điểm ấy thưởng thức đều không có? Tô Tinh Vũ nói, Diêm phủ thế giới có không ít bí pháp, có thể để cho ngươi ở mất đi toàn thân huyết dịch sau tạm thời bất tử. Thì như cái gì? Yến Ly nói, cựu truyền tục mệnh đan. Tô Tinh Vũ nói, Yến Ly ngớ ngẩn, vật kia chính mình không vừa vặn có sao? Chợt Tân Nghi vẫn nổi lên đầu óc, nói, mặc dù tạm thời bất tử, trong cơ thể không có huyết dịch tồn tại, còn không phải như thế sẽ chết. Huyết dịch là thân thể tự sinh, chỉ là trong nháy mắt mất máu sẽ làm này cơ năng rơi vào hôn mê mà thôi. Tô Tinh Vũ nói, ở Cự Khuyết Sơn sát vách cuồng phong trong rừng, mọc ra một loại cực kỳ hiếm thấy huyết tham, nó ngoại hình cùng nhân sâm tương tự, nhưng nó trong cơ thể nhưng chạy xuôi huyết dịch. Nó huyết nắm giữ siêu cường tự lành năng lực, là chế tạo linh huyết đan tài liệu chính. Tiến Ly biết linh huyết đan, một loại có thể hoàn toàn trị liệu nội thương hy hữu đan dược, hầu như giống như nguyên huy thạch có thể gặp không thể cầu cái kia một loại. Tô Tinh Vũ nói tiếp, ngươi nếu là có biện pháp đem trong cơ thể dòng máu rút khô, nhớ kỹ là một giọt không dư thừa, đồng thời có biện pháp tìm tới huyết tham, là có thể lợi dụng huyết tham huyết đến để dòng máu của ngươi một lần nữa lưu thông, thân thể của ngươi thì sẽ tự động tạo huyết bổ sung. Đây là tồn tại với trên giấy lý luận, còn chưa từng có thành công ví dụ, bởi vì có hai cái điều kiện rất khó đạt thành. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, cái thứ nhất là chỉ có bất lạc thành mới có thể luyện chế cựu truyền tục mệnh đan, đồ chơi kia là dựa vào kim ô chân diễm đến luyện chế, rất khó thành công, chính bất lạc thành cũng chưa chắc có lưu hàng, vì lẽ đó so với nguyên huy thạch còn khó hơn tìm. Thứ hai chính là trong thời gian rất ngắn rút khô tự thân dòng máu, khó liền khó ở còn sót lại một giọt, kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của ta, đây là một không thể thực hiện lý luận. Chương 5, lẽ nào ngươi không muốn làm ta nam nhân sao? Phòn bạ là tí nổ lì nổ ý center cổ lộ 990099 xài giờ 5BB xài giờ cổ lộ. Yến Ly trở lại nơi ở, trong đầu còn đang suy nghĩ Tô Tinh Vũ nói cái kia không thể thực hiện lý luận. Ngồi ở trên giường, giơ tay nhìn ngó cái kia màu đen chiếc nhẫn, nếu như không đoán sai, chỉ cần lấy xuống nó, sẽ trực tiếp phát động hắc huyết chú, cái này cũng là hồng ma phường người không có sợ hãi nguyên nhân. Tô Tinh Vũ nói hai đại vấn đề khó một trong, cựu chuyển tục mệnh đan liền đặt ở hắn càn khôn trong nhẫn, vì lẽ đó trên thực tế chỉ có một nan đề, vậy thì là làm sao rút khô thân thể dòng máu. Thành khẩn đốc. Lúc này một tiếng gõ cửa đánh gây hắn tâm tư. Đi vào. Môn bị đẩy ra, hai cái đồng nghiệp giơ lên một dũng nước nóng đi vào, khách quan, ngài muốn nước nóng. Cực khổ rồi, đi ra ngoài đi. Tiến Ly gật gật đầu. Chờ hai cái đồng nghiệp đi ra ngoài đem môn khép lại, hắn thổi quần áo, đem mình ngâm vào trong nước nóng, sau đó thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Nếu còn có tự cứu khả năng, sự tình sẽ không có đến xấu nhất mức độ. Trước mắt chỉ có tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề, không có lựa chọn khác. Nói đến rút khô huyết dịch, hắn ngay lập tức nghĩ đến dân gian trong truyền thuyết cương thi, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn đi nơi nào tìm liền có tồn tại hay không đều vẫn là ẩn số quái vật. Tiến tới lại nghĩ đến con muỗi, không biết có hay không biến dị hoặc là tinh vật thú, nói không chắc có thể đạt thành cái điều kiện này. Hắn nghĩ tới nơi này, cũng không còn kiên trì phao táo, lúc này đứng dậy lau khô thân thể, chuẩn bị đổi một bộ khô mát quần áo đi ra cửa thám thính tin tức, bên tai đột nhiên vang lên một kiểu mị bên trong lộ ra uy nghiêm bên trong lộ ra thánh khiết bên trong lại lộ ra đầu độc dễ nghe êm tai tiếng nói. Rất tinh tráng thân thể, ta rất yêu thích. Nương theo âm thanh này vang lên, Yến Ly chợt phát hiện thân thể của chính mình bị một luồng mạnh mẽ trường lực cầm cố lại, càng là liền nửa cái ngón tay cũng không thể động đậy. Trong lòng ngơ ngác, trên mặt lặng lẽ nói, "Ai? Để ta chờ đợi lâu như vậy, ngươi muốn làm sao bồi thường ta đây?" Thanh âm kia tựa hồ mang theo một loại khiến người ta không cách nào chống cự ưu hoán, khiến người ta nghe xong liền không kìm lòng được sinh lòng thương tiếc, hận không thể đem ôm vào trong ngực an ủi. Không hề có điểm báo trước mùi thơm nhào vào trong mũi, cái kia hương vị không cách nào hình dung, bất kỳ mùi hoa đều so với không lên, mà không ngừng gãi ngươi trong đáy lòng cái kia huyền, có loại khiến người ta muốn ngừng mà không được ma lực. Rũ người xuống, liền rũ có một loại kích động, một loại đưa nó chủ nhân mạnh mẽ nhấn tại người dưới trà đạp nguyên thủy nhất kích động. Bạch như mỡ đông giống như nhu đề, từ Yến Ly phía sau nhẹ nhàng xoa hắn lồng ngực, quả nhiên là muôn vàn thử thách thân thể, phần này cảm giác vẫn đúng là gọi người mê lên đây. Tuy nhiên không thể xóa đi tội lỗi của ngươi, ngươi nói. Như Lan như xạ đáng cầu, ở Yến Ly bên thai nhẹ nhàng thổ khí, muốn làm sao trừng phạt ngươi thật đây. Đại khái không có một khỏe mạnh nam tử trưởng thành có thể ở hắn khiêu khích quyết tâm như mặt nước phẳng lặng. Mắt thấy đến Yến Ly mãnh liệt phản ứng sinh lý, nữ tử cười duyên một tiếng, thân thể nhẹ nhàng lóe lên, liền xuất hiện ở Yến Ly trước người, ở giường trên giường nhỏ nhẹ nhàng ngồi xuống. Đây là Yến Ly lần thứ hai nhìn thấy Lý Hồng Trang, hắn tư thế ngồi đoan trang, cao quý đến giường như một quốc gia sau khi, nhưng nàng ánh mắt nhưng tràn ngập mê ly cùng quyến rũ. Rất ít hai mặt, giam ba câu công phu, hắn hình tượng đã rõ ràng địa khắc vào Yến Ly trong lòng. Đây là một mỗi tiếng nói cử động một cái nhíu mày một nụ cười đều tràn ngập kinh người mê hoặc tuyệt thế vưu vật, ở trước mặt nàng, e sợ liền thánh nhân đều nắm giữ không được. Nói cẩn thận tháng giêng 25, ngươi tại sao đến muộn? Nữ khí của nàng không chút nào như là cao cao tại thượng cường giả đối với một con run rế hưng binh vấn tội, ngược lại như là ôn nhu như nước tiểu nữ nhân đối với người yêu đến muộn oán trách. Tiến Ly cắn răng, ở Lý Hồng Trang mạnh mẽ khí chàng dưới cứng rắn chống đỡ lên, động tác chậm chậm mà đem y vật chồng lên. Tuy rằng chỉ là mặc quần áo động tác, cũng đã để hắn thở hổn hển như trâu, ta cần hướng về ngươi giải thích. Lý Hồng Trang có chút bất ngờ, tựa như cười mà không phải cười nói, lẽ nào sống sót không tốt sao? Các ngươi cho ta đường sống. Tiến Ly lập tức rời khỏi sự phẫn nộ lên. Xem ra ngươi đã biết thân phận ta, cũng biết ta ý đồ đến. Lý Hồng Trang hơi suy nghĩ, liền tức hiểu được, cười khanh khách cười, đừng nghe những tia giang hồ làng chung nói hưu nói vượng, hắc huyết chú vẫn có biện pháp có thể giải. Vậy ngươi nói, có biện pháp gì? Yến Ly lạnh lùng thốt. Rất đơn giản, đem ngươi thân thể chuyển hóa thành ma tộc liền có thể bình yên vô sự. Lý Hồng Trang dùng câu hồn đoạn phách ánh mắt tập trung Yến Ly, cười khanh khách, lấy ngươi cơ sở, nhất định sẽ là cái mạnh mẽ ma tộc, mê đảo vạn ngàn ma tộc thiếu nữ là điều chắc chắn, ngay cả ta cũng có thể trở thành ngươi tù binh đây. Yến Ly ngẩn ra, chợt phản ứng lại. Biến thành ma tộc hay là có thể bình yên vô sự, nhưng ở tiên giới cũng lại không đất đặt chân, đây là buộc chính mình gia nhập ma giới a. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, đến tiên giới ban đầu mục đích là vì tránh họa, sau đó dần dần lại có đường hai cái mục tiêu, một là trở nên mạnh mẽ, một là tìm kiếm Long Thần Đồ. Đương nhiên hai cái mục tiêu có thể hợp lại cùng nhau, vậy thì là báo thù. Biến thành ma tộc liền không thể báo thù sao? Đương nhiên có thể. Nhưng là phần này lửa giận liền không thể nào phát tiết, Tiên Sơn đạo căn cơ cũng sẽ hủy hoại trong một ngày. Hơn nữa tiên ma không cùng tồn tại, biến thành ma tộc liền cũng không còn cách nào tới gần trong lòng người kia. Lại là một lựa chọn cửa ải khó. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Hắn dần dần tỉnh táo lại. Ngươi cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần bái vào tàng kiếm môn liền có thể. Lý Hồng Trang nói. Lại là tàng kiếm môn. Lẽ nào huyết y lâu mục tiêu cũng là Long Thần Đồ? Nếu như mục tiêu của bọn họ cũng là Thiên Trụ Sơn sắp xuất thế bí bảo, như vậy chỉ có thể dựa dẫm Hồng Y mở cửa thần thông trà trộn vào đi, mà sự tồn tại của chính mình, cố gắng là mở cửa then chốt, chỉ cần ở Thiên Trụ Sơn liền có thể. Nhưng nếu chỉ là như vậy, Lý Hồng Trang tự mình tới gặp dụng ý của ta ở đâu? Nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ nói, nhiệm vụ đơn giản như vậy, ngươi còn lo lắng ta không xong, đặc biệt chạy tới xem ta một chút. Đương nhiên không phải. Lý Hồng Trang hé miệng nở nụ cười, vì để cho ngươi an tâm hoàn thành nhiệm vụ, ta là sớm đến cho ngươi đưa báo thủ. Yến Ly tuyệt không tin tưởng hắn có tốt bụng như vậy, nói, tựa hồ vừa bắt đầu chính là bị ép buộc gia nhập các ngươi, vừa không có chỗ thương lượng, đừng nói gì đến thù lao. Lý Hồng Trang nói, ngươi không phải rất đam tâm hắc huyết chú sao, ta có cái bí pháp, có thể để cho ngươi cấp tốc chuyển biến trở thành ma tộc. Yến Ly tâm lập tức lương thấu, quả thực vừa giận vừa hận, trong mắt ấp ủ sắc cơ, trên mặt vẫn là không chút biến sắc, không phải còn có thời gian 3 tháng sao, như thế sốt ruột làm gì? Trở thành ma tộc, ngươi chính là ta Lý Hồng Trang người. Lý Hồng Trang đứng lên, đi lại sinh liên giống như chân thành đi tới Yến Ly trước mặt, đưa tay nâng lên Yến Ly mặt, mị nhãn như tơ điệu nói, ta rất yêu thích thân thể của ngươi, nói không chắc sẽ làm ngươi trở thành ta nam nhân. Lẽ nào ngươi không muốn làm ta nam nhân sao? Chương 6, ma chủng. Ánh mắt của nàng vẫn là như vậy câu hồn và phách, Yến Ly hiện tại nhưng chỉ cảm thấy thấu xương băng hàn. Đây là một trước mắt hắn mới thôi đều chưa bao giờ gặp nữ nhân, Ngư Ấu Vi thủ đoạn cùng hắn so ra, quả thực như gặp sư phụ, hắn cũng chưa từng như vậy căm ghét một người, vẫn là một nữ nhân xinh đẹp như thế. Hắn tay thật lạnh, không phải loại kia cố ý dùng pháp môn chế tạo lạnh lẽo, nhiệt độ của người nàng tựa hồ cùng người thường không giống, bị như vậy một đôi tay nâng, có thể tưởng tượng một chút người chết nâng cảm giác của ngươi, tuyệt không có tưởng tượng tiêu hồn tư vị. Hắn cố hết sức tránh thoát khỏi đến, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi hiện tại đem ta biến thành ma tộc, liền không sợ ta phản bội ngươi? Ồ, Lý Hồng Trang nói. Yến Ly tức giận nói, hắc huyết chú khống chế không được ta. Ta đều có thể lấy hướng về Sơn Hải Chân Quân nói thẳng ra, mặc dù ta thật sự biến thành ma tộc, chỉ cần thông báo có công, lẽ nào bọn họ sẽ là không phải không phân, giết chết công thần. Lý Hồng Trang tựa hồ đối với thân thể của hắn, so với lời nói của hắn càng cảm thấy hứng thú, hơn nữa không hề có một chút nào nữ tử nên có rụt rè, có nhiều hứng thú địa đẩy ra hắn đã mặc chỉnh tề lòng dạ, ngươi sẽ không. Yến Ly muốn lùi về sau, lại bị vô hình khí chàng khống chế không cách nào nhúc đích, chỉ được tức giận giấy rủa, ngươi dựa vào cái gì kết luận? Nếu như ngươi lựa chọn tiên giới lập trường, nhất định sẽ trải qua sống không bằng chết. Lý Hồng Trang trong giọng điệu mang theo một loại không nói ra được vui vẻ, nhân loại chủng tộc này a, am hiểu nhất chính là vong ân phụ nghĩa, đối với không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường càng là tôn sùng là vĩnh cửu không suy kinh điển. Ngươi sẽ gặp đến đồng môn hãm hại, trưởng bối xem thường, thậm chí còn sẽ bị phái cấp tiến truy sát. A đúng rồi. Hắn hơi mở to hai mắt, ngươi còn không biết cái gì là 49 cực hình đi, đó là cựu đại đạo thống cộng đồng ký kết, do ngũ hành viện chấp hành một loại hình phạt. Ngươi chỉ cần phạm một chút tiểu sai, sẽ bị lấy không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường tội danh gô lên hành hình đài, được cái kia 99 dễ, cái tang hồn đinh. 99 nói tử dương thần lôi, đánh ngươi hồn phi phách tán, tuyệt không có cơ hội chuyển sinh trở lại gieo vạ bọn họ. Vậy cũng dễ chịu được ngươi nô dịch. Yến Ly cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa kêu lên. Khống chế không được tính khí, lúc mấu chốt liền không thể bình tĩnh suy nghĩ. Lý Hồng Trang hời hợt địa nói, đồng nhiên khẽ gậy đầu ngón tay, một giọt màu đỏ sẫm dòng máu liền rót vào Yến Ly trong cơ thể. A. Yến Ly chỉ cảm thấy giống như bị mạnh mẽ nhét vào một đoàn dung nham, nóng bỏng cáo kỉnh, thiêu đốt, rêu rao lên, đồng thời tựa hồ liền xương cốt đều chịu ảnh hưởng, truy tâm đau đớn để hắn trên đất lật tới lăn đi, kêu thảm thiết liên tục. Không biết bị giằn vặt bao lâu, khi hắn cho rằng đã qua 3 ngày 3 đêm thời điểm, lại mở mắt ra, bên cạnh trong thùng nước thủy còn ở hừng hực bốc hơi nóng, nói rõ căn bản không đến bao lâu. Ý chí của ngươi phải bị ta chi phối, ta để ngươi phẫn nộ, ngươi mới có thể phẫn nộ, hiểu chưa? Lý Hồng Trang chẳng biết lúc nào lôi một cái ghế ngồi. Ngươi mơ háo? Yến Ly lạnh lùng tập trung Lý Hồng Trang. Còn không ăn đủ vị đằng à? Lý Hồng Trang nói liên tiếp bắn ra 3 lần. Mắt thấy 3 giọt màu đỏ sẫm dòng máu bắn tới, Yến Ly hồi tưởng lại vừa mới tư vị, liều mạng mà muốn né tránh, cũng đã không kịp. Trong nháy mắt đau đớn, dường như bị người khổng lồ nhiều lần nghiền ép, bị nghiền nát địa phương, rõ ràng đều sắp thành một mịn, nhưng lần tiếp theo nghiền ép bên trong, còn có thể trở nên càng thêm nhỏ vụn. Khi hắn sống qua đến thời điểm, cả người đều đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, thật giống như mới từ trong nước vớt lên như thế. Ngươi liền chuyện này, một chút bản lĩnh à? Hắn vẫn cứ ngoan cường mà ngẩng đầu, tuy rằng đã bãi không ra bất kỳ vẻ mặt. Ngươi ở kiên trì cái gì đây, sẽ chết. Lý Hồng Trang nhẹ giọng nói, trước người nhất thời có ngàn vạn nhỏ máu châu trôi nổi, lít nha lít nhít khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Tiễn Ly cường đẩy lên mí mắt, khiến người ta khuất phục biện pháp. Có rất nhiều loại, người chọn xấu nhất, nhưng cũng là nhanh nhất một loại. Lý Hồng Trang nở nụ cười xinh đẹp, xếp đặt khoát tay chặn lại, ngàn vạn nhỏ máu châu liền nhắm phía Yến Ly. Thế nhưng đột nhiên, hắn lại khoát tay chặn lại, những kia giọt máu liền ngừng lại, quên đi, ngươi không chịu nổi. Hắn lại bắt đầu lộ ra loại kia vui vẻ nụ cười, ta đã quên nói cho ngươi, mặc dù biến thành ma tộc, hắc huyết chú như thế là sẽ tạo tác dụng. Chỉ có điều không có phát động, nó sẽ vĩnh cửu ngủ say ở bên trong cơ thể ngươi. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền để ngươi thoải mái sống tiếp. Yến Ly tâm lập tức lương thấu, đối phương căn bản không có sợ hãi, từ bắt đầu đến hiện tại chống cự đều chỉ là phí công. Đứng lên đến, Lý Hồng Trang nói. Yến Ly chết lặng đứng lên, như muốn tiếp tục sống, phản kháng ý nghĩa đã không có. Lý Hồng Trang lật bàn tay một cái, liền xuất hiện một hồng đến biến thành màu đen trái tim, là thật sự trái tim, chỉ có điều đã cô hóa thành chấm dứt tinh thể, vì lẽ đó so với bình thường trái tim nhỏ hơn một vòng. Đây là ma chủng, nó có thể để cho ngươi biến thành ta người. Ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ để ngươi rất thoải mái. Yến Ly còn chưa kịp suy nghĩ đồ chơi này muốn làm sao sử dụng, Lý Hồng Trang tay đã thăm dò qua đến, ngón tay ngọc nhỏ dài ở trên ngực của hắn nhẹ nhàng tìm cái vòng tròn, thật giống như ở khiêu khích hắn như thế, nhưng mà bị xẹt qua địa phương, lại từ từ xuất hiện một đạo huyết tuyến. Ngươi, huyết tuyến bị sức mạnh vô hình thô bạo địa tạo ra, lộ ra bên trong trái tim máu rầm rề. Đừng lo lắng, ngươi sẽ không chết. Lý Hồng Trang ha ha địa nở nụ cười, sau đó đem cái kia viên kết tinh trái tim trực tiếp xoa bóp đi tới. Cái kia viên kết tinh trái tim tức khắc điên cuồng sinh ra xúc tu, quấn quanh ở Yến Ly trái tim. Thùng thùng, cương ma mạnh mẽ, giống như đánh đại cổ giống như tiếng vang, đem Yến Ly đánh cho bối rối. Hắn được quá vô số lần thương, nhưng từ không có quá bị đào ra trái tim trải qua. Ma chủng thô bạo đơn giản trồng chọn phương pháp, cũng chính tượng trưng ma tộc đối với bạo lực cùng sức mạnh tín ngưỡng. Trong trái tim quấn quanh một viên trái tim của người khác, bị đào ra ngực, tự nhiên máu chảy ồ ạt. Yến Ly bắt đầu bởi vì mất máu mà mê muội. Thế nhưng bỗng nhiên lại tỉnh táo, bởi vì cái kia kết tinh trái tim không ngừng dùng xúc tu đến vận tải màu đỏ sẫm dòng máu truyền vào trái tim của hắn bên trong, gia nhập dòng máu của hắn tuần hoàn. Đau nhức bên trong bỗng nhiên truyền đến từng tia ngứa ngáy, hắn theo bản năng mà cúi đầu nhìn lên, sợ hãi phát hiện hai cái trái tim lại đang dần dần dung hợp. Tiễn Ly cảm giác được toàn thân dòng máu đều đang tiêu đốt, dường như đưa thân vào địa ngục hỏa hải, trích cho hắn khó thở, nhưng cũng đặc biệt có một loại sức mạnh to lớn từ trong ra ngoài tản mắt ra. Không thấy cái gì động tác, hắn băng nảy lên khỏi mặt đất, trên người y vật đã sớm không biết tung tích, so với lúc trước càng thêm cứng trắng, gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, hắn nhưng không thể không biết lạnh. Hắn sờ sờ hoàn hảo không chút tổn hại ngực, nếu như không phải Lý Hồng Trang chính tựa như cười mà không phải cười địa nhìn hắn, hắn nhất định sẽ cho rằng vừa mới trải qua chỉ là đối phương chế tạo ra ảo giác. "Hiện tại ngươi có cảm giác gì?" Lý Hồng Trang nói. Tiễn Ly song quyền nắm chặt, từng chữ nói, "Ta cảm giác một quyền liền biết đánh nhau bạo đầu của ngươi." Chương 7, táo bạo nam nhân cần người phụ nữ tới an ủi. "Ta cảm giác một quyền liền biết đánh nhau bạo đầu của ngươi." Như vậy một câu nói, như ở bình thường, Tiễn Ly là vạn vạn không nói ra được, hơn nữa là đối mặt Lý Hồng Trang như vậy nữ nhân, nhiều nhất cũng chính là một chiêu kiếm chém cho người hí nát. Muốn cái gì dạng cảm giác mới có thể làm cho một thuần túy kiếm khách nói ra như vậy một câu nói đây? Tiễn Ly hiện tại cảm thấy, quả đấm của hắn có thể ung dung bóp chết ma hùng. Đáng tiếc hắn không một chút nào vì thế cảm thấy hưng phấn, mừng rỡ hoặc là kích động, hắn thậm chí cảm thấy căm ghét. Là một người chấp với kiếm đạo, đem làm tín ngưỡng kiếm khách, tin chắc trong tay ba thước thanh phong đã chọn đủ vượt mọi chông gai, dư thừa bắp thịt dưới cái nhìn của hắn, hoàn toàn là ảnh hưởng chính mình vùng kiếm phiền toái. Thế nhưng một câu nói này, lại là như vậy có ma tộc phong vị, quả thực thật giống đã hoàn thành thân phận chuyển biến như thế. Lý Hồng Trang thật giống như nhìn thấy một không cho hắn mua sâu kẹo hồ lô ăn, cho nên giận dỗi tiểu hải tử, không khỏi mỉm cười nở nụ cười, đưa tay ở Yến Ly trên đầu sờ sờ, "Ngoan ngoãn, đừng nghịch." "Cút ngay." Yến Ly dùng sức mà vỗ bỏ, gấp gáp địa thở hổn hển mấy hơi thở. Lý Hồng Trang không để ý lắm địa cười, nói, "Nam nhân một khi táo bạo lên, liền cần nữ nhân an ủi." "Tiêu Tiêu." Trên trần nhà đột nhiên mở rộng một cánh cửa, cái kia cùng Lý Hồng Trang có được giống như lúc Tiêu Tiêu từ trên trời giáng xuống. "Là ngươi?" Yến Ly nhìn hai cái có được giống như lúc nữ nhân, nếu như hai người đổi chỗ một hồi, căn bản không nhận rõ ai là ai. Tiêu Tiêu, cũng chính là Hồng Ma Phường thủ lĩnh Hồng Y không có xem Yến Ly, cũng không có tiếp lời, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, thật giống như một chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh khôi lỗi. Tuy rằng hắn vốn là khôi lỗi. "Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đã nói muốn cho ngươi thoải mái." Lý Hồng Trang quyến rũ địa nở nụ cười, chỉ Hồng Y, "Ngươi có thể thỏa thích ở trên người nàng phát tiết, thậm chí có thể đem hắn xem là ta. Hắn sẽ không phản kháng." Yến Ly nhìn Hồng Y cái kia một tấm mặt không hề cảm xúc mặt, bỗng nhiên liền đem hai người cho phân chia ra đến rồi, bởi vì các nàng có chủ nhân cùng đạo cụ bản chất khác nhau. Làm đạo cụ Hồng Y, trên mặt rất khó xuất hiện những khác vẻ mặt, hắn hay là trong lòng cũng không mong muốn, thế nhưng hắn không thể biểu hiện ra. Chính là nữ nhân này hại chính mình rơi xuống hiện tại kết cục này, giờ khắc này không phải là trả thù thời cơ tốt. Nguyên rủa cũng đã bị Kim Ô Chân Diễm phong ấn. Nhưng là như vậy, học hỏi bên trong Lý Hồng Trang ý muốn, ở thành ma trên đường một đi không trở về. Hoặc là nói, chuyện này căn bản là Lý Hồng Trang vì sâu sắc thêm đối với hắn khống chế thủ đoạn. "Ngươi tới đi." Hắn nói. "Hả?" Lý Hồng Trang nghi hoặc mà mở to hai mắt. Tiễn Ly thân thể trần truồng địa ngồi dựa vào ở giường trên đầu, ôm cánh tay, ánh mắt tà mị nàng lớn, tập trung Lý Hồng Trang, "Ngươi nói muốn cho ta thoải mái, đường đường huyết ý lâu lâu chủ, còn muốn giả tay người khác?" Lý Hồng Trang đôi mắt đẹp bên trong nhất thời dập dờn mê ly cùng quyến rũ, cười duyên nói, "Nguyên lai ngươi muốn tỉ tỉ, có thể tỉ tỉ chỉ bồi một người đàn ông ngủ." Từ trong miệng nàng nói ra như vậy một câu nói, chỉ sợ sẽ có vô số nam nhân vì đó đố kỵ. "Ồ." Tiễn Ly lãnh đạm nói, "Ai như vậy bất hạnh, bị ngươi như vậy nữ nhân vừa ý." Lý Hồng Trang thân hình lóe lên, đã tới đến trên giường, chim nhỏ nép vào người giống như tựa vào Yến Ly trong lòng, dùng một loại mê người giọng điệu nói, "Tiểu đệ đệ, chỉ cần ngươi có thể giúp ta leo lên Ma Quân bảo tọa, tỷ tỷ hay theo ngươi ngủ yêu." Dứt lời liền hóa thành từng mảnh lá đỏ tiêu tan mà đi. Ở lá đỏ hoàn toàn biến mất trước, trong phòng vang vọng hắn lượn lờ dư âm, ma chủng còn có chết đi ma tộc khi còn sống dấu ấn, mấy ngày nay sẽ làm ngươi sản sinh một ít không khỏe, ngươi ngoan ngoãn không nên chạy loạn, chớ để bất lương phụ phát hiện thân thể ngươi tình huống khác thường, bằng không ai cũng cứu không được ngươi. Bên trong gian phòng chỉ còn dư lại Yến Ly cùng Hồng Y Liễu, bầu không khí nhất thời rơi vào một loại lạnh như băng cứng ngắc. Hồng Y đương nhiên không thể chủ động lấy lòng Yến Ly, nhưng nếu như Yến Ly thật sự muốn đối với nàng làm cái gì, hắn cũng sẽ không phản kháng, bởi vì đây là Lý Hồng Trang mệnh lệnh. Yến Ly đối với này rõ ràng trong lòng, hắn đương nhiên không thể đối với Hồng Y làm cái gì, nhưng liền như thế làm cho nàng rời khỏi, tựa hồ có hơi lợi cho nàng quá rồi. "Ngươi tới." Hắn vây vây tay. Hồng Y mặt không hề cảm xúc địa đi tới, như một đoạn gỗ tự đứng trước giường. Yến Ly chê cười nói, "Nếu không là ngươi khuôn mặt này, người nam nhân nào đối với ngươi cảm thấy hứng thú? Cho tiểu gia cười một cái có thể hay không? Ngươi muốn chết?" Hồng Y vẻ mặt rốt cục có một chút biến hóa. Hắn cùng Lý Hồng Trang thực sự là rất không giống, cái kia một đôi quyến rũ mắt phượng bên trong giờ khắc này tất cả đều là lạnh như băng sắc cơ. Tiễn Ly cười lạnh một tiếng, đứng lên tới bắt trụ Hồng Y cánh tay. "Nhanh lên một chút kết thúc." Hồng Y chán ghét nói, "Ta lúc nào thoải mái, nên cái gì thời điểm kết thúc?" Tiễn Ly nắm Hồng Y đi tới bên dưới bệ cửa sổ, "Trong phòng có quang ta ngủ không được, ngươi cho ta đứng ở chỗ này ngăn trở, chờ ta tỉnh ngủ mới có thể rời đi, có nghe hay không?" "Ngươi nói cái gì?" Hồng Y được một bất ngờ đáp án, không khỏi choáng váng. Tiễn Ly lại từ rửa mặt giá trên đem ra rửa mặt buồn, đỉnh ở Hồng Y trên đầu, lùi hai bước xem xét chính mình bị tác. Hồng Y chưa bao giờ bị như vậy đối xử quá, trong lúc nhất thời rơi vào dại ra cùng không biết làm sao ở trong, như hắn như vậy mỹ nhân đẩy cái chậu rửa mặt đứng, cái kia cảnh tượng khỏi nói nhiều buồn cười. Tiễn Ly không nhịn được ha ha nở nụ cười, "Hừm, như vậy liền hoàn toàn chặn lại rồi." Sau đó ngáp một cái, một con tiến vào ổ chăn. Này vừa cảm giác muốn ngủ bao lâu, liền cũng chưa biết. Hồng Y rất nhanh phát hiện, hóa ra là gặp phải trêu chọc, hắn vốn định ném mất chậu rửa mặt, rời đi luôn, nhưng không biết tại sao, cuối cùng vẫn là không có rời đi, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Không biết quá khứ bao lâu, Yến Ly là bị một tiếng gõ cửa cho đánh thức, hắn mơ mơ màng màng vén chăn lên, "Hồng Y, ngươi làm gì thế đây, còn không mau một chút." Mở cửa hai chữ còn chưa nói lối ra, mở miệng, ngoài cửa hơi thở quen thuộc, để hắn lập tức thức tỉnh, vội vã kêu lên, "Chờ một chút, ta đang tắm, chớ vào đến." Sau đó bỏ người lên luống cuống tay chân mặc quần áo vào, trừng mắt vẫn còn đang nơi đó ngốc chạm Hồng Y, đệ thấp tiếng nói tức giận nói, "Có người đến rồi tại sao không đánh thức ta? Ta lại không phải ngươi hầu gái." Hồng Y lạnh như băng nói xong, kính đem mặt buồn thả trở lại, ngay ở Yến Ly cho rằng hắn phải đi thời điểm, hắn tìm cái ghế ngồi xuống. "Yến Ly, mở cửa nhanh a, ngươi đừng nghĩ không ra, luôn có biện pháp có thể tưởng tượng." Đó là Cố Thải Vi âm thanh, xem ra là từ Tô Tinh Vũ nơi đó biết được hắc huyết chú sự tình. "Yến Ly." Một thanh âm khác thình lình chính là Dư Thu Vũ. "Yến Ly có thể mở rộng cửa sao? Nay vừa mở môn thực sự là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Ta đã tỉnh rồi, ngươi có thể đi rồi." Hắn tận lực đem ngữ khí trì hoãn. Cày ruộng ra súc còn có cỏ khô ăn, Hồng Y nhàn nhạt rót một chén trà, gọi ta cản nửa ngày thái dương, lẽ nào một chén trà cũng không cho uống sao? Chương 8, khát máu ấu trùng. Hắn nói ung dung thong thả địa uống lên, xem ra là muốn đem một chén trà uống cái một nén nhang dáng vẻ. "Này, tiểu tiện khách, mở cửa nhanh a, ngươi làm cái gì ở bên trong đây?" Môn ầm ầm ầm bị văng lên, gọi đến Yến Ly đầu đều thống lên, hắn chừng Hồng Y một chút, "Ngươi không phải bảo khí à?" Một mặt hướng đi cửa phòng, đột nhiên lại nhìn thấy đầy đất vết máu. Hắn kinh ngạc phát hiện, quá khứ lâu như vậy, những này huyết lại còn không hoàn toàn đọng lại, màu đỏ sẫm dòng máu, thật giống như sẽ không làm lạnh đọng lại dung nham, lại một nhìn kỹ, liền phảng phất tận chứa sinh mệnh cảm giác. "Ngươi máu người lẫn vào ma huyết." Hồng Y lạnh nhạt nói, thật giống đang giải thích dáng vẻ. Chỉ cần là tiếp xúc qua người của ma tộc, cũng không thể không nhận ra. Tiến Ly đầu càng đau đớn, với bên ngoài hồ, "Ta đang tắm, đừng gõ, đến dưới lầu phòng khách chờ ta." Nghe được bên ngoài tiếng bước chân dần dần đi xa, hắn thở phào nhẹ nhõm, lúc này tiện tay tìm làm bố, dự định đem trên mặt đất vết máu lau đi. "Người tốt nhất dừng tay." Hồng Y lạnh nhạt nói. Đáng tiếc đã chậm, cái kia làm bố vừa chạm tới ma huyết, tức khắc đốt cháy lên. Tiến Ly ngây người thời điểm, cái kia làm bố trong nháy mắt đã bị đốt cháy hầu như không còn. Nếu như không phải khoảng cách phụ cận có thể nhiên vật có chút xa, phòng này sợ là trong nháy mắt sẽ bị nhen lửa. Xem ra ở dưới đáy tiếp xúc tấm ván gỗ nếu như không phải trước hết chảy ra máu người, Hồng Nguyệt tiểu lâu sớm đã bị phần vì là cho tàn. Ma huyết lại có tự thiêu thuộc tính, hơn nữa sớm muộn sẽ thẩm thấu xuống, Hồng Nguyệt tiểu lâu bị đốt thành tro bụi, đến lúc đó bất lương phủ một điều tra, hắn thân phận bại lộ quả thực đã thành chắc chắn. Nghĩ tới đây, hắn trong khoảng thời gian ngắn lại có chút bó tay toàn tập lên. Hồng Y mang theo cười nhạo ý mùi vị, hiện tại chỉ có đầu góc ngươi bên trong cái kia sâu có thể giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. "Ngươi là nói về hồn điệp ấu trùng?" Yến Ly nói. Hồng Y chỉ là uống trà không nói lời nào. Yến Ly giật mình, từ càn khôn trong nhận lấy ra một con khác ấu trùng, nắm lấy nó phóng tới ma huyết trên. Chuyện thần kỳ phát sinh, cái kia ấu trùng vừa nghe tới ma huyết mùi vị, liền hưng phấn vặn vẹo thân thể, cũng không cố trên phản kích Yến Ly, mở miệng khí một trận hút mạnh. Trên đất hết thể ma huyết nhân huyết, một mạch bị nó hút vào bụng, sàn nhà nhất thời sạch sành sanh, càng là liền một vệt máu cũng không có. Yến Ly nhất thời thanh tĩnh lại, nói, "Đa tạ. Người cảm ơn ta." Hồng Y nói, "Trên người ngươi kỳ thực có ấu trùng đi." Yến Ly nói. Hồng Y nói, "Thân phận của ngươi bại lộ, kế hoạch của chúng ta liền không thể nào triển khai, giúp ngươi chính là giúp tự chúng ta." Yến Ly lạnh nhạt nói, "Lý Hồng Trang căn bản không dự định đến ma huyết khâu này tới đi." Hồng Y ánh mắt hơi lấp lóe, đứng dậy, đi tới góc tường, khinh thân nhu để đặt tại trên mặt tường, tự lo lấy. Chợt đi vào mở rộng trong môn phái không gặp. Hắn sau khi đi, Yến Ly cúi đầu quan sát ấu trùng. Giờ khắc này ấu trùng hình thể lập tức bành trướng không ít, nếu như nói trước còn chỉ có to bằng đầu ngón tay, như vậy hiện tại thật giống như một xung huyết dữ tử, mắt trần có thể thấy, ma huyết ở trong cơ thể nó lưu chuyển, thiêu đốt. Ấu trùng thỉnh thoảng phát sinh tê tê tiếng kêu thống khổ, bên ngoài thân dần dần mọc ra một tầng màu đỏ sẫm giáp trụ, ở tựa hồ là phần lưng vị trí nứt ra rồi hai đạo lỗ hổng, từ bên trong rỗi ra một đôi nho nhỏ mang theo dính mô cốt xí. Theo nó biến hóa phát sinh, nó hình thể cũng đang dần dần thu nhỏ lại, nhưng cũng không có trở về hình dáng ban đầu, khoảng chừng còn có bàn tay to nhỏ, hình thể cũng từ căng tròn đã biến thành trường điều trùng hình. Tiễn Ly chính nhìn nhập thần, đột nhiên xảy ra dị biến, cái kia ấu trùng đột nhiên một tấm cốt xí, nhanh như tia chớp đánh về phía mặt mũi của hắn. Thân thể của hắn tốc độ phản ứng lại nhanh quá suy nghĩ, trong nháy mắt liền đưa tay đem ấu trùng đè xuống đất. Cảm nhận được ấu trùng cường mà mạnh mẽ dây rủa, hắn nghĩ thầm giữ lại cũng là kẻ gây họa, không biết lúc nào liền bị phản vệ, chẳng bằng giết sạch sẽ. Hắn đang muốn động thủ, trong đầu lại đột nhiên xẹt qua một đạo tia chớp, đánh hắn một cái giật mình. Phản vệ, phản vệ, chính là nó. Tiễn Ly con mắt lập tức sáng lên, ấu trùng không phải hoàn mỹ giải quyết Tô Tinh Vũ trong miệng hai đại vấn đề khó một trong. Cái kia không phải mang ý nghĩa có cơ hội tránh thoát Lý Hồng Trang khống chế, không phải mang ý nghĩa có thể đặt bẫy cho nàng một sâu sắc giáo huấn. "Số nữ nhân, ngươi vận may đến cùng." Hắn nghiến răng nghiến lợi địa mắng một câu, nhưng theo sát tỉnh táo lại. Dựa theo Tô Tinh Vũ lời giải thích, ngoại trừ này hai đại vấn đề khó ở ngoài, huyết tham cũng không phải nói tìm tới liền có thể tìm tới. Việc cấp bách, ưu tiên tìm tới huyết tham mới có thể triển khai kế hoạch kế tiếp. Nghĩ tới đây, hắn thu rồi ấu trùng, đơn giản thu thập căn phòng một chút, liền tới đến dưới lầu. Hai người tuy rằng chờ đến thiếu kiên nhẫn, nhưng cân nhắc đến Yến Ly tình huống thân thể, đều cẩn thận địa đạo. "Ngươi có thể đừng nghĩ không ra, chúng ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp." Yến Ly nói, "Đổi chỗ khác nói chuyện đi." Một mặt khác, Cẩm Lâm Ngai Liên thị đại trong nhà, liền đại thiếu gia từ khi quỷ môn quan lượng một cái mạng sau khi trở lại, càng làm trầm trọng thêm địa hưởng lật lên. Hắn biết mình không phải tu hành nguyên liệu đó, còn không bằng thừa dịp còn trẻ cố gắng hưởng thụ, đừng đợi được lao đối không một đống tiền tài phát sầu. Ngày đó chẳng vạng, hắn thừa dịp thuyền hoa ở chính mình hồ trên cùng ca cơ môn tầm hoan mua vui, mắt thấy những này oanh oanh yến yến tuy rằng mỗi người đều xinh đẹp như hoa, nhưng dễ như trở bàn tay đồ vật, đều là rất dễ dàng khiến người ta mất hứng. Hắn đột nhiên mất hết cả hứng điệu ngừng lại, dựa vào một mỹ cơ, dừng dưng địa đem chân gác ở chiếc kỳ trà trên, "Đức Thuận, ngươi cút cho ta đi vào." Đức Thuận là hắn thư đồng tùy tùng, từ nhỏ sinh trưởng ở Liên phủ, đối với Liên công tử trung thành tuyệt đối. Biết vâng lời, Đức Thuận liên tục lăn lộn địa chạy vào, cười quyến rũ nói, "Công tử hoán tiểu nhân lập tức liền lăn tới đây." "Ừm." Liên công tử hài lòng nói, "Bổn công tử nhanh kẻ nhạt chết rồi, ngươi nhanh cho bổn công tử muốn cái tiêu khiển sự tình làm." Đức Thuận mặc dù có chút khúng núng nịnh bợ, nhưng này là thật sự vì là Liên công tử suy nghĩ, liền tiện mặt nói, "Công tử, lão gia lần trước không phải mang về một đạo pháp môn, cái kia ở đấu pháp trên rất yếu thế, nhưng chỉ cần hơi hơi dưới điểm khổ công thì có thể đột phá quán đỉnh. Đột phá liền có thể cùng lão gia như thế sống được 120 tuổi, cớ sao mà không làm đây?" "Khổ công?" Liên công tử dùng hai chân đem chiếc kỷ trà tạp đến ầm ầm hưởng, "Ngươi không biết bạn công tử thụ không được khổ sao?" Đức Thuận vẻ mặt đau khổ không biết nên khuyên như thế nào. "Hừ, đều do cái kia Yến Ly, lại dám không thu ta làm đồ đệ." Liên công tử mặt đột nhiên âm trầm lại, "Bổn công tử nơi nào không xứng làm hắn đồ đệ? Hừ, đợi được hắn bị kiếm đỉnh cự tuyệt ở ngoài cửa, sẽ trở về cầu ta. Ngươi nhanh cho ta nghĩ, không nghĩ ra được ta liền thả chó cắn ngươi." Đức Thuận vẻ mặt đau khổ, nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên ánh mắt sáng lên, "Đúng rồi công tử, hai ngày nữa chân bảo các có cái loại cỡ lớn buổi đấu giá, tiểu nhân nhận được tin tức, nói buổi đấu giá trên có huyết tham." "Ồ." Liên công tử bỗng nhiên đứng lên đến, mắt sáng lên, "Chính là cái kia có thể bổ sung nam nhân tinh huyết tham." "Chính là?" Đức Thuận nói. "Đi, cho ta thả ra tin tức, liền nói ta liền quân hạo đối với huyết tham tình thế bắt buộc." Chương 9, một hơn 50 tuổi tiểu lão đầu quy tụ. "Ngươi làm sao bên trong hát huyết chú?" Bên trong trà lâu, liên quan với vấn đề này, Yến Ly suy nghĩ một lúc lâu, vẫn là quyết định nói ra tiền căn. Cố Thải Vi nghe xong cười duyên nói, "Chính là nói, ngươi là bởi vì bị cứu mới bên trong hát huyết chú." Nói xong lại ý thức được hiện tại không thể cười, vội vã nói bổ sung, "Đương nhiên, mặc dù không rơi xuống cô ưng trong tay, ngươi vẫn là sẽ bị tuyển chọn, bởi vì mở cửa điều kiện từ lúc ngươi tiếp xúc Hoàng Á Hoa thời điểm liền bị gieo xuống. Tại sao muốn đối phó ngươi?" Dư Thù Vũ nói. Yến Ly suy nghĩ một chút, nói, "Ta không biết." "Ngươi không biết?" Dư Thù Vũ nói. Cố Thải Vi suy đoán nói, "Có thể hay không là bởi vì tiểu tiện khách dự bị gia nhập kiếm đỉnh, vì lẽ đó bọn họ muốn hại chết một thiên tài kiếm khách, miễn cho sau đó cùng ma giới làm khó dễ." Yến Ly trực tiếp truyền âm nói, "Ta đã tìm tới phương pháp tự cứu, hiện tại việc cấp bách là tìm tới huyết tham. Các ngươi có tin tức sao?" "Huyết tham?" Cố Thải Vi mở to hai mắt, "Thật là khó tìm, có lúc đến mấy năm đều không thấy được, ngươi nhất định phải dùng còn lại 3 tháng thời gian đi tìm huyết tham." "Ta biết nơi nào có." Dư Thù Vũ nói. "Ngươi biết?" Yến Ly nói. "Hậu thiên buổi đấu giá." Dư Thù Vũ nói. "Buổi đấu giá?" Yến Ly trải qua hiểu rõ, biết được lại quá 2 ngày chính là ngày mùng ngày 1 tháng 2 chân bảo tiết, hàng năm vào lúc này, các đại đạo thống trị dưới chủ thành chân bảo hành đều sẽ tổ chức một long trọng buổi đấu giá. Chân bảo tiết qua đi, kiếm đỉnh sơn môn liền tuyên cáo mở ra. Nếu là bán đấu giá, nhất định sẽ so với tầm thường con đường càng thêm đắt giá, lại là huyết tham như vậy hi hữu bà bối. Có huyết tham tin tức, giảm bớt Yến Ly cảm giác gấp gáp, thời gian còn có 2 ngày, cũng không vội ở nhất thời, nhân tiện nói, "Ta ở Dược Vương viện không có nhìn thấy Ba Kim lão ca, hắn hiện tại thế nào?" "Hắn hiện tại cũng không tệ lắm." Dư Thu Vũ hiếm thấy ấp úng lên. Yến Ly trong lòng cảm giác nặng nề, nói, "Ta nghe Tô Tinh Vũ nói tính mạng của hắn không ngại, chỉ là cần thời gian dài tĩnh dưỡng, chẳng lẽ lại phát sinh cái gì? Chính ngươi xem đi." Liên ở Dư Thu Vũ dẫn dắt đi, 3 người đi tới Ba Kim nhà ở. Nhưng là căn bản không có Yến Ly ý tưởng bên trong tử khí ùn tùn tình trạng, chỉnh trạch đèn đuốc sáng choang, trong viện tiếng người huyên náo, náo nhiệt phi phàm. Yến Ly xuyên qua mấy chục chơi đùa bên trong đứa nhỏ quần, đi tới ngồi ở giai trên đài vui cười hớn hở nhìn đám trẻ con chơi đùa Ba Kim trước mặt, "Này, phát sinh cái gì?" "Huynh đệ, ngươi đến rồi." Ba Kim cười lớn một tiếng đứng lên đến, đi lên dùng cụt một tay cho Yến Ly một hùng ôm, "Để ta lão ba đến cho ngươi giới thiệu một chút. Bọn nhỏ, khách nhân đến, sắp tới ra ra nơi này đến." "Ba Kim ra ra, Ba Kim ra ra, hắn không mang lễ vật." "Ba Kim ra ra, cái này thúc thúc có được xem thật kỹ, ta lớn rồi phải gả cho hắn." "Ba Kim ra ra." Đám kia đứa nhỏ cười hì hì vây quanh, mồm năm miệng 10 địa đối với Yến Ly bình phẩm từ đầu đến chân. Không chỉ là đứa nhỏ, từ mỗi cái sân góc lại đi ra một đám đại nhân, nữ có nam có, trẻ có già có, nhiều vô số gặp lại nhiều đến hơn 100 người, nhìn ra Yến Ly trợn mắt quát mồm. Nhưng những người này hoặc là không phải tu hành giả, hoặc là tu vi rất yếu, ở Bạch Thủy Thành nơi như thế này, rất khó tìm đến tiệm cầu nghề. "Lão ca ngươi từ nơi nào quải đến?" "Nói thế nào là quải?" Ba Kim đoán giận Yến Ly không biết nói chuyện, bọn họ đều là tự nguyện theo ta lão ba. Sau đó ở hắn giảng giải dưới, Yến Ly mới bừng tỉnh lại đây. Nguyên lai những người này đều là bọn họ săn đoàn thành viên gia thuộc, Ba Kim nằm trên giường một ngày, luôn cảm thấy sống sót thực sự thẹn với huynh đệ đã chết, liền đem bọn họ triệu tập lên, gánh vác lên bọn họ ngày sau sinh hoạt. Mà hắn cũng làm đại gia đình này gia trưởng sống lại. Cái này hơn 50 tuổi tiểu lão đầu, tựa hồ rốt cuộc tìm được quy tụ như thế, cười thành một đóa hoa. Yến Ly từ trên người hắn nhìn thấy viên phục luận cái bóng. Nhưng này một đại gia đình hơn 100 miệng ăn, thực sự không như vậy dễ dàng nuôi sống, hắn vui vẻ đồng thời, rồi lại mơ hồ vì bọn họ tương lai lo lắng. Hắn đem Ba Kim gọi vào một bên, một cách chuyển mà nói, "Lão ca, ta biết ngươi mặc dù mất đi tay phải, cũng có thể ở Bạch Thủy Thành tiếp tục sống, nhưng hơn 100 miệng ăn, mỗi ngày há mồm đều muốn ăn cơm, này không phải một con số nhỏ." Ba Kim nết miệng cười nói, "Đi một bước xem một bước đi, lại nói kiếm đỉnh cho chúng ta một số lớn tiền ăn ủi." Nói ra thật xấu hổ, lần này thú triều thu hoạch, chúng ta cầm 5 phần 10, là Thu Vũ đại nhân làm chủ. còn có này tòa nhà lớn cũng là Thu Vũ đại nhân hỗ trợ tìm. Thu Vũ đại nhân thật là một người tốt. A, Thu Vũ đại nhân đến rồi. Hắn chợt phát hiện Dư Thu Vũ đi tới, gấp hướng hành lễ. Dư Thu Vũ đi tới, đem một túi càn khôn đưa cho Yến Ly, "Ngươi." Yến Ly nhận lấy, thăm dò vào thức nghiệm liếc nhìn, tổng cộng là 600 viên linh hồn thạch. Hắn suy nghĩ một chút, đem càn khôn trong nhẫn kim phiếu ngân phiếu cùng toàn bộ linh hồn thạch đồng thời đựng vào túi càn khôn, đưa cho Ba Kim nói, "Lão ca, điểm này tâm ý ngươi cầm." Ba Kim ngẩn ra, chợt cười tiếp nhận, "Ta lão ba là sẽ không cùng huynh đệ khách khí. Đến đến đến, ta tên người bị tiểu, chúng ta uống một chén." Yến Ly lắc lắc đầu, ôn quyền nói, "Ngày hôm nay liền không uống, lão ca cố gắng dưỡng thương, hôm nào ta trở lại thăm ngươi." "Cáo tử." Từ Ba Kim nơi đi ra, Cố Thải Vi chào đón, nói, "Anh hùng của chúng ta khí sắc thế nào?" "Vẫn được, ngươi tại sao không chính mình vào xem hắn?" Yến Ly nói. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên nói, "Ta sợ ta đi vào sẽ khiến cho rối loạn." "Tự yêu mình." Yến Ly lườm một cái. Dư Thu Vũ lại từ trong lòng móc ra một túi càn khôn, đưa cho Yến Ly nói, "Ngươi đem tiền cho người khác, chính mình đây." Yến Ly nhận lấy, phát hiện bên trong chứa hơn 1000 viên linh hồn thạch, nhất thời nở nụ cười khổ. "Mượn ngươi." Dư Thu Vũ nói. Yến Ly suy nghĩ một chút, vẫn là cất đi, "Đa tạ. Ta trở lại." Dư Thu Vũ quay đầu nhìn về Cố Thải Vi, trong mắt lộ ra si mê vẻ, nhưng vẫn là dứt khoát xoay người nhanh chân rời đi. Thật là một trong nóng ngoài lạnh ra hòa đây. Cố Thải Vi nhẹ giọng nói, "Chúng ta còn có lấy hắn làm loại chuyện đó, có thể hay không không tốt lắm." Yến Ly tức giận nói, "Ngươi không cần nói dễ dàng khiến người ta hiểu lầm lời nói có được hay không?" Cố Thải Vi lấy tay cong ở sau lưng, nhẹ nhàng địa dường như tinh linh giống như nhảy nhảy nhót nhót địa về phía trước chạy đi, một mặt khanh khách cười duyên nói, "Lẽ nào loại chuyện kia là có thể truyền tin sao?" Nói lại chạy trở về, ném lại đây một túi càn khôn, "Mượn ngươi nha, có thể coi là lợi tức nha. Lãi suất mà, ta nghĩ nghĩ, trong vòng 1 năm trả hết nợ, cũng chỉ thu nửa thành, vượt qua 1 năm, hàng năm thêm nửa thành thế nào?" Yến Ly dùng thức niệm thăm dò, bên trong có mấy trăm viên linh hồn thạch cùng với hơn 20 viên nguyệt ma thạch, tổng cộng tiếp cận 3000 viên linh hồn thạch dáng vẻ. Hắn nói, "Không cần đi, ngươi đã quên ta có một viên nguyên huy thạch, chẳng lẽ còn không bắt được huyết tham?" "Này nhưng khó mà nói chắc được." Cố Thải Vi dịu dàng nói, "Còn có a, ngươi phải biết mỗi một viên nguyên huy thạch lai lịch kỳ thực đều là để lại dấu vết, ngươi đột nhiên lấy ra một viên đến, khó bảo toàn không bị liên tưởng đến túc tương trên người. Lâm Vinh Hạo mất tích sự tình, chẳng mấy chốc sẽ bị chứng thực." Yến Ly do dự lại, vẫn là cất đi, nói, "Nếu như thế, vậy thì đa tạ." Đảo mắt đã qua 2 ngày, thịnh hội bán đấu giá đúng hẹn mà tới. Chương 10, sàn bán đấu giá. Buổi đấu giá đúng hạn đến. Yến Ly dựa vào Dư Thu Vũ quan hệ, đang đấu giá trên hội trường được một đơn độc quý khách phòng, bởi người sau muốn duy trì buổi đấu giá trật tự, vì lẽ đó không cách nào cùng đi. Cố Thải Vi vốn là muốn tới xem một chút có cái gì có thể mua, nhưng bởi vì Dược Vương viện đột nhiên bận rộn, liền bị Tô Tinh Vũ chiêu đi làm giúp đỡ. Đến cuối cùng chỉ còn Yến Ly một người đi tới buổi đấu giá. Xem qua ban đấu giá danh sách, huyết tham xếp hạng thứ 17 kiện, thuận lợi, buổi sáng liền có thể bắt được. Làm 1 năm một lần thịnh hội, hội trường kiến đến mức dị thường khí thế rộng lớn, riêng là ghế dựa thì có hàng 13, mỗi bài có thể tọa 199 người, hiện vòng tròn ruộng bậc thang thức quay chung quanh bán đấu giá đài. Lầu 2 còn có hơn 100 cái quý khách tịch ghế dựa, từ lầu 1 hướng lên trên xem, liền có thể nhìn thấy. Mà quý khách phòng liền khác với tất cả mọi người, ở vào hắc ám trong lầu các, người bên ngoài không nhìn thấy tình cảnh bên trong người nhưng có thể đem bên ngoài nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, lấy Dư Thu Vũ thân phận, cho Yến Ly 5 cái quý khách phòng thực sự không phải chuyện ghê gớm gì. Trên đài đấu giá sớm có do mấy trong suốt ngăn tủ từ trước biểu diễn ra vật đấu giá, trong đó liền có huyết tham cùng một viên tiền đồ sán lạn nguyên huy thạch. Yến Ly do phòng khách hướng đi quý khách phòng thì, phiêu đổ máu tham dáng vẻ, không nhịn được nghỉ chân ngừng lại. Đó là một viên đại khái chỉ so với to bằng nắm tay một điểm hình người tham dược, nhăn meo lão bị dưới, cứ việc cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được phồn thịnh hơi thở sự sống. Tham cần rất dài, như có gió thổi động giống như bồng bềnh. Ở hắn tập trung huyết xem thêm thời điểm, ở tựa hồ là đầu vị trí, đột nhiên mở một đôi ôn thiện con mắt, thật giống như một hiền lãnh trưởng giả lặng lặng mà nhìn sang. Tâm tình của hắn hơi có sóng lớn, nhưng rất nhanh kiên định. Giờ khắc này phía sau đột nhiên truyền tới một ngông cuồng tự đại kêu gào thanh, "Nơi nào đến nhà quê, ngươi có biết hay không chặn lại rồi liên công tử đường." Đây chính là đi hướng về quý khách tịch quá nói, "Là ngươi xã này ba lão chạm sao, còn không mau mau cút ngay." Tiễn Ly cũng không quay đầu lại nói, "Ta không cút ngay ngươi muốn làm sao?" Người kia giận tím mặt, đại đạp hai bước, xông lên liền phải tóm lấy Yến Ly vai, dự bị dùng chính mình sức mạnh to lớn, khiến Yến Ly tại chỗ quỳ xuống khuất phục. Tiễn Ly trở tay liền ảo ở người kia thủ đoạn, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, người kia ở trong tiếng kêu gào thê thảm bị Yến Ly quăng bay ra đi, đập nát tốt hơn một chút ghế dựa. Phía sau người kia đồng bọn đều là giận dữ, cầm đầu cái kia Liên công tử, đang nhìn đến Yến Ly bóng lưng có chút quen thuộc, kêu dừng thủ hạ, lại cẩn thận một phân biệt, vừa mừng vừa sợ địa hô, "Ân công sư phụ." Yến Ly quay đầu lại nhìn lên, thấy là Liên Quân Hạo Liên công tử, không vui nói, "Ta nói rồi mấy lần, ta không phải sư phụ của ngươi, lại kêu loạn có tin ta hay không đập vỡ một ngươi." Biến thành ma tộc sau tính tình của hắn có chút táo bạo, dứt lời liền kính đi về phía trước. "Tôi cho an ta ân công đại nhân, ngài đây là hướng về đi đâu a?" Liên công tử vừa thấy Yến Ly hướng về quý khách phòng phương hướng đi đến, vội vã kêu lên, "Chỗ ấy nhưng là quý khách phòng, ngài một tán nhân làm sao có thể xung loạn? Ngài là tới tham gia buổi đấu giá. Tiểu nhân nơi này có 2 tấm quý khách tịch thư mời, nếu là ngài không chê, không bằng cùng tiểu nhân ngồi chung làm sao?" Nói liền chạy tới kéo Yến Ly, trong lời nói hết sức cẩn cẩn. Yến Ly bỏ qua nói, "Không cần." Khắc khục. Lúc này theo Liên công tử đến người ở trong, có cái lao giả râu tóc bạc trắng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó nói, "Người trẻ tuổi không nên như thế lỗ mãng." Liên công tử cũng là một mảnh hảo tâm hảo ý. Liên Quân Hạo con mắt hơi lóe lên, cười hì hì giới thiệu nói, "Ân công đại nhân, tiểu nhân cho ngài giới thiệu giới thiệu, vị này chính là trong thành tư lịch già nhất săn đầu, chịu đến trong thành hết thảy săn đầu kính trọng Đồng Thanh Sơn Đồng lão tiền bối. Đồng lão tiền bối một thân tu vi công tham tạo hóa, phi thiên độn địa là điều chắc chắn, lần này ta nhưng là phí hết đại công phu mới mời tới đồng thời tham gia buổi đấu giá, này không làm hai tấm thư mời, một tấm trong đó chính là cho lão tiền bối. Thế nhưng, hắn biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ nói, làm người không thể vong ân phụ nghĩa, tại hạ sâu sắc nhớ tới ân công đại nhân viện trợ tình, nếu là ân công đại nhân cần, tấm này thư mời bất luận làm sao, tại hạ đều muốn chuyển tặng cho ân công đại nhân. Cái kia Đồng Thanh Sơn nghe được là diện tiệm thanh khí, trong lòng tuy rằng rõ ràng liền quân hạo tiểu toán bản, nhưng giờ khắc này không đứng ra, chẳng phải có vẻ sợ cái này mới tới Bạch Thủy Thành người trẻ tuổi, ngày sau còn làm sao mang dưới tay săn đoàn. Nghĩ tới đây, hắn lạnh nhạt nói, lão phu thật sự muốn biết, tiểu huynh đệ là làm sao ở tầng tầng hiểm cảnh bên trong, đem Liên công tử cấp cứu đi ra. Chưa thỉnh giáo sư thừa nơi nào? Tiễn Ly vô cùng thiếu kiên nhẫn, lý cũng không muốn lý, quay đầu lại liền dự định rời đi. Ai ở ta sàn đấu giá gây sự? Lúc này tựa hồ chịu đến sàn đấu giá động tinh kinh động, từ hậu trường nối đuôi nhau đi ra đoàn người, hướng về nơi này đi tới. Dẫn đầu một quần áo không tầm thường, rộng mặt trường lông mày người đàn ông trung niên, nhìn lướt qua bị đập hư ghế rửa cùng với nằm ở nơi đó suy yếu rên rỉ người bệnh, mắt hổ nhất thời hết sạch liên liên, ở ta với phi hổ địa bàn gây sự, chán sống sao? Ai đánh người, đứng ra cho ta. Đồng Thanh Sơn nhìn thấy người này đến, trong lòng cười gằn, lúc này trên mặt mang theo nụ cười hướng về người đàn ông trung niên ôm quyền nói, với tổng quản tự mình giá lâm, xem ra lần này bán đấu giá vật không hề tầm thường. Ai biết với Thanh Sơn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, căn bản liền thoại cũng không đáp, liền đem ánh mắt cho nam mở ra, ta hỏi lần nữa, ai đánh người? Gần như không bộ thành, đụng vào một mũi hôi, Đồng Thanh Sơn hơi có chút lúng túng, nhưng cũng không dám nói gì, bởi vì trước mắt người này nhưng là Bạch Thủy Thành đại nhân vật, là kiếm đình đối ngoại chủ hết thảy thương mậu tổng quản, liền bất lương nhân nhìn thấy đều muốn khách khí, hắn chỉ là một săn đầu lại đáng là gì? Liên công tử cũng làm cho khiếp sợ, không nghĩ tới đã kinh động với phi hổ như vậy đại nhân vật, hắn Liên thị ở trong thành là có chút thế lực, nhưng cùng với phi hổ so ra, liền cái giấm cũng không tính được. Hắn chính không biết như thế nào cho phải, bên hai liền nghe đến Yến Ly âm thanh, người là ta đánh, các ngươi dẫn hắn đi Dược Vương viện trị phí dụng coi như ta. Liên công tử vừa nghe, nhất thời lại giật mình vừa buồn cười, cái này Yến Ly đến cùng từ đâu tới đây, thậm chí ngay cả với phi hổ cũng không nhận ra, xem ra là con đếm mùi đau khổ. Đồng Thanh Sơn chờ người đều ở trong lòng âm thầm cười gằn, chờ xem Yến Ly chuyện cười. Với phi hổ theo tiếng nhìn lên, sắc mặt nhất thời thay đổi, bận điệu cung kính mà ôm quyền nói, hóa ra là Yến công tử, ngài như thế đã sớm đến rồi, hội trường vừa mới bố trí kỹ càng, tại hạ còn chưa kịp phái người đi đón, vạn mong thứ tội. Không sao, theo ta nói đi làm đi. Yến Ly khoát tay áo một cái, đi về phía quý khách phòng đi đến, lưu lại ngây người như phong mọi người. Liên Quân Hạo đống nhiên ý thức được chính mình tựa hồ bỏ qua cái gì, vội vã khóc thiên cấp địa địa hướng về Yến Ly chạy tới, ân công đại nhân, mang tới tiểu nhân a. Với phi hổ nhanh như tia chớp đem đỡ được, lạnh lùng trừng mắt hắn, Yến công tử cũng là ngươi có thể mạo phạm. Đồng Thanh Sơn run rẩy nói, dám, xin hỏi Vu đại nhân, cái kia Yến công tử đến cùng là ai cơ chứ? Với phi hổ lạnh lùng nói, kim giới đằng long bảng tham hoa Yến Ly Yến công tử, kiếm đình bảy mạch muốn cấp thiên tài kiếm khách, chỉ chờ sơn môn vừa mở, chính là kiếm đình hạt nhân đệ tử, ngươi nói hắn là ai cơ chứ? Đồng Thanh Sơn sợ đến sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa tại chỗ ngã xuống đất. Chương 11, đấu giá huyết tham. Vào đến trang sức xa hoa quý khách phòng, Yến Ly đẩy ra song môn, ở có thể nhìn thấy bán đấu giá đài góc độ lặng lặng chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Khách mời nối liền không dứt mà đến, không tới nửa canh giờ, an vị đầy người. Vu Phi Hổ ở trên đài dưới đài điều hành, thấy chênh lệch thời gian không nhiều, liền hướng một thủ hạ gật đầu ra hiệu. Thủ hạ kia nhanh chóng chạy đến hậu trường đi, không bao lâu, hậu trường liền đi ra một mặc chỉnh tề nam tử, nhìn 40 tuổi, hắn bày ra một phi thường tiêu chuẩn mỉm cười, đứng một cao án trước. Quay về tựa hồ phụ và khuếch âm phụ lục lỗ cho nói, lại đến mỗi năm một lần chân bảo tiết, tin tưởng ở làm chư vị cũng đã xem qua bán đấu giá danh sách, đối với mình muốn đổ vận, cũng đã trong lòng nắm chắc, như vậy ở bắt đầu trước, theo thường lệ hay là muốn cảm tạ chúng ta Vu Phi Hổ với tổng quản. Hắn nói đem ngón tay hướng về ngồi ở dưới đài chắp tay đứng thẳng, như cũ giữ gìn sàn đấu giá trật tự Vu Phi Hổ. Hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vu Phi Hổ chỉ là giơ tay vẫy vẫy, không nói gì. Người bán đấu giá rồi nói tiếp, lần này bán đấu giá vật, nhưng có hơn nửa là bởi tổng quản sưu tập mà đến, vì chân bảo tiết tổ chức, có thể nói là nhọc lòng. Hy vọng đối với đại gia có trợ giúp. Như vậy, phí lời không nói nhiều, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất, hắn chỉ vào đã đặt tại trên đài một người trong đó triển quỹ, lập tức liền có hai cái sử dụng đi tới, đem nhấc đến giữa đài. Ta nghĩ, chư vị đều không xa lạ gì đi. Hắn khẽ mỉm cười, tăng cao tiếng nói hô, luyện chế pháp khí nhất định nguyên huy thạch, giá quy định 2000 linh hồn thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200. Xin mời. Vật ấy vừa ra, lập tức nhen lửa bán đấu giá nhiệt liệt, dưới đài không biết có bao nhiêu tu hành giả, chính là vì nó mà tới. Tiễn Ly có chút bất ngờ, còn tưởng rằng là then chốt bảo vật, không nghĩ tới chỉ là dùng để mở màn điều tiết bầu không khí. 2.200 linh hồn thạch. Dưới đài tức khắc có người nhấc tay hô to. 2.200 cũng không cảm thấy ngại gọi. Chỗ khách quý ngồi một thanh âm cười nhạo hô, 3000 linh hồn thạch. Vừa mới bắt đầu, giá cả đã tiêu thăng đến 3000 linh hồn thạch. Tiễn Ly không khỏi thầm than chính mình đối với tiên giới hiểu quá ít, lúc trước Đại Mạc Chi Vương ngưng tụ nguyên huy thạch, chỉ đánh ra 900 viên linh hồn thạch, dưới cái nhìn của hắn đã là giá trên trời. Có điều hắn mua một càn khôn giới, cũng nhanh đổi tới cái giá này, rất nhanh sẽ thoải mái. Khả năng làm lời dạo đầu vẫn là không quá thích hợp, mấy cái chủ yếu cạnh tranh tu hành giả, ở giá cả lên tới 4.800 viên linh hồn thạch thì khả năng là mặt sau còn có càng muốn đổ vận, một tiếp theo một từ bỏ. Cuối cùng người đoạt được là quý khách tịch một tu hành giả. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ hai là cái tháp trạng bảo cụ, tựa hồ có làm mệt mỏi tác dụng, theo Yến Ly tác dụng không bằng thần huyễn tọa trận, lại bị lấy 900 viên linh hồn thạch giá cao đập đi. Sau đó là đệ tam kiện. Yến Ly chỉ có đập xuống huyết tham dự toán, vì lẽ đó mặc dù nhìn thấy vừa ý bà bối, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó bị đập đi. Rốt cục đến thứ 17 kiện, người bán đấu giá ra hiệu sử dụng đem trang phục huyết tham triển quỹ nhắc lại đây, bảo bối tiếp theo, chư vị cũng có thể không xa lạ gì, chính là cái kia luyện chế linh huyết đan huyết tham, hơn nữa, trên mặt của hắn lộ ra một là nam nhân đều hiểu đủ cười, chỉ cần dùng đặc thủ phương pháp phối chế rắn luộc, liền có thể luộc ra long huyết trà, thậm chí có thể để mạo điệt lão nhân lập tức khôi phục hùng phong, không giảm năm đó phong thái. Giá quy định 500, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Xin mời. So sánh với nó hiếm quý trình độ, giá quy định thiết đến có chút thấp. Tiễn Ly cảm giác có chút ngoài ý muốn, có điều dứt bỏ long huyết trà tác dụng, luyện chế linh huyết đan cần thiết vật liệu, có thể không đơn thuần là huyết tham đơn giản như vậy, còn có mấy vị thuốc cũng đều giống như huyết tham quý giá. Như vậy đổi, 500 giá quy định đã không tính thấp. Liên công tử vừa nhìn thấy, nhất thời cùng hít thuốc lắc tự, hương phấn hô, ta ra 1000 linh hồn thạch. Hắn trực tiếp đem giá quy định kéo thăng gấp đôi. Tiễn Ly nhíu nhíu mày, không có vội vã ra giá. 1200 quý khách tịch một bên khác cũng có cái ra giá. 1500 vẫn là cái kia quý khách tịch, lại có cá nhân ra giá. Liên công tử giơ tay hô, 2000. 2002. 2003. 2000 ngũ. Cuối cùng vẫn là Liên công tử, không chút do dự mà thêm đến 2.500 viên linh hồn thạch. Nay đã không phải một con số nhỏ, nguyên bản có này tâm tư, bị hắn vô cùng bạo tay kinh sợ, chỉ được từ bỏ ra giá. Mà cái kia hai cái tranh giá, cũng có này ngừng chiến tranh. Liên công tử đối với mình nhất định muốn lấy được khí thế phi thường hài lòng, hăng hái địa ngắm nhìn một phía. Được, giá cả đã đi tới 2.500 viên linh hồn thạch, có còn hay không càng cao hơn. Người bán đấu giá cười híp mắt nói, đây chính là có thể làm cho nam nhân chấn chỉnh lại hùng phong thứ tốt, chẳng lẽ không đáng giá vì nó điên cùng sao? 2.500 lần thứ nhất. Tiễn Ly thấy ở không người ra giá, lúc này lắc lắc biểu thị tăng giá lục lạc. Giao một lần biểu thị thêm 100, quý khách phòng người là không cần mở miệng nói chuyện. Được, chúng ta quý khách đại nhân ra 2600. Người bán đấu giá ánh mắt sáng lên, có còn hay không càng cao hơn. Liên công tử ngẩn ra, nhưng phát hiện ra giá chính là quý khách phòng người, hắn không khỏi khóa lại lông mày. Thiếu gia, không phải vậy vẫn là buông tha đi, quý khách phòng người chúng ta phải tội không nổi a. Đức Tuấn ở một bên nhỏ giọng quyên nhủ. Liên điểm ấy tiền đồ. Liên công tử mặt âm trầm nói, công bằng tranh giá, là được kiếm đỉnh bảo vệ, lẽ nào hắn còn dám đối với ta Liên thị động thủ không được. Nói tới chỗ này, hắn cắn răng khoát tay, 3000. Ồ. Người bán đầu ra phát sinh thán phục thanh, vị công tử này ra đến 3000 viên linh hồn thạch, có còn hay không càng cao hơn. Ánh mắt lại rơi vào quý khách phòng phương hướng. Tiễn Ly khẳng định không thể từ bỏ a, lúc này rung động lục lạc. 3001, được, đã 3001. Người bán đầu ra kích động lớn tiếng nói. 3002. Liên công tử cắn răng, nhưng không có vừa bắt đầu hào khí. Tiễn Ly tiếp tục giao. Liên công tử suy nghĩ một chút, trầm mặt giơ tay lên nói, 3000 ngũ. Tiễn Ly tiếp tục giao. Người bán đấu giá đã không kịp báo giá. Giá cả đi tới 3.600 viên, nếu như lại tiếp tục tranh giá xuống, nói không chắc sẽ đuổi tới Nguyên Huy thạch giá cả. Liên công tử còn muốn lại gọi, Đức Thuận ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, "Thiếu gia, chúng ta lần này liền dẫn theo 4000 đi ra, mang có thêm lão gia bên kia không tốt bằng giao." Đáng chết. Liên công tử vừa nghe, nhất thời có chút do dự lên. Huyết tham vật này, bình thường đỉnh trời cũng liền 2000, nếu như vô tới 4000 đi tới, về nhà sợ là sẽ phải bị lão gia tử đánh gãy chân đi. Giờ khắc này bình tĩnh lại, hắn mặt âm trầm không tiếp tục ra giá, nhưng đem Đức Thuận lôi lại đây, người đi quý khách phòng lối ra, mở miệng bảo vệ, nhìn ai cầm huyết tham. Đức Thuận lúc này đi tới. Liên công tử không tiếp tục ra giá, Tiễn Ly lấy 3.600 viên linh hồn thạch giá cả đập xuống huyết tham. Chương 12, phòng chế ma huyết châu hạt rơi. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, sử dụng đem huyết tham dùng đặc thù lọ chứa sắp xếp gọn, mang tới Yến Ly vị trí quý khách phòng. Tiễn Ly tại chỗ giao phó phí dụng, kiểm tra một chút huyết tham, liền thu vào càn khôn trong nhẫn. Đập xong huyết tham, đã là trong túi ngượng ngùng, Nguyên Huy thạch cùng tinh hà thần sa đều không phải có thể thấy quang đồ vật, coi như tiếp tục ở lại chỗ này cũng không ý nghĩa gì, liền đứng dậy rời đi. Lúc ra cửa, nhưng gặp được một tùy tùng trang phục người, đối phương nhìn thấy chính mình, sắc mặt tựa hồ đại biến, cuống quýt mà túi thấp đầu đi, thân thể lại lạnh rung địa run rẩy rẩy. Lá gan cũng quá nhỏ đi. Hắn nhận ra là Liên công tử tùy tùng, khẽ nhíu mày, không nghĩ quá nhiều, kính từ cửa nhỏ rời đi. Cái này tùy tùng tự nhiên chính là Đức Thuận. Đức Thuận tự nhiên là nhận ra Yến Ly, ở Yến Ly đi rồi, hắn còn đang tại chỗ run rẩy. Hồi lâu qua đi, hắn đông nhiên run cầm cầm môi, được, đến nói cho thiếu gia. Thiếu gia. Hắn liên tục lăn lộn địa xuyên qua hội trường, đi tới Liên công tử vị trí quý khách tịch, nắm lấy hắn tay nói, thiếu gia, không tốt, ngài mau tới. Cái gì không tốt cái gì không được, ngươi thiếu gia ta vẫn khỏe. Liên công tử tức giận đến bỏ qua tay, ở trên đầu hắn chữ gõ. Không, không phải. Ngài mau tới, nơi này không thể nói. Đức Thuận ấp úng địa đạo, khiến cho vội vã cuối cùng, đụng tới quỷ. Liên công tử suy nghĩ một chút, vẫn là đứng dậy đi theo ra ngoài. Đi tới sàn đấu giá bên ngoài trong xe ngựa, Đức Thuận vung mình ngồi xuống. Ngươi còn không mau một chút nói, đến cùng thấy cái gì? Liên công tử không nhịn được thúc giục. Ít, thiếu gia, này, vật này mới, vừa mới sáng. Đức Thuận run rẩy điệu từ trong lồng ngực móc ra một viên to bằng trứng lông toàn thân đỏ sẫm hạt rơi. Liên công tử nhận ra, đây là bọn hắn Liên thị xưởng thừa dịp ma tộc lén vào Bạch Thủy thành thời cơ, gia tăng cản chế ra một nhóm mô phỏng theo ma huyết châu trang sức. Ma huyết châu là dùng đùa chú đem ma tộc huyết phong cấm lên dùng để phân biệt ma tộc bảo cụ. Bởi ma huyết bên trong lẫn nhau có cảm ứng, vì lẽ đó một khi có ma tộc tới gần, ma huyết châu thì sẽ phát sinh tia sáng. Đức Thuận trong lòng trang sức, tuy rằng chỉ là thô ráp hàng nhái, nhưng cũng là dùng pha loãng ma huyết châu chế thành. Nếu như nói cái này trang sức vừa mới sáng, như vậy đập đi huyết tham chẳng phải chính là một ma tộc? Nếu có thể giúp Bất Lương phủ nắm lấy một ma tộc, cái kia có khả năng được chỗ tốt. Liên công tử nghĩ tới đây, hưng phấn tình lộ rõ trên mặt, ngươi nói mau, người kia dung mạo ra sao? Không, không cần phải nói, lập tức đi thông báo Bất Lương phủ, mau cùng ta đi. Nói nắm lấy Đức Thuận liền muốn đi. Đức Thuận dùng sức mà nắm lấy Liên công tử, liều mạng mà lắc đầu, lắp bắp nói, người kia là Yến, Yến. Ngươi nói nhảm gì đó a? Ngược lại lại không cần ngươi đi bắt, sợ cái gì a? Liên công tử tức giận mắng, người kia là thiếu gia Ân Công. Đức Thuận dưới tình thế cấp bách, rốt cục nói ra một câu trôi chảy. Liên công tử tay run lên, vung ra Đức Thuận, khó có thể tin nói, ngươi nói chính là thật sự. Đức Thuận liều mạng mà gật đầu, tiểu nhân tuyệt không có nhìn lầm, người kia chính là Yến công tử. Hắn lại là một ma tộc. Liên công tử tâm thần đều chấn động, lẩm bẩm nói rằng, chẳng trách liền Trần Thái đều không phải là đối thủ. Ngươi nói hắn một cao thủ ma tộc, chạy tới Bạch Thủy Thành làm gì? Chờ đã, không đúng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến đường một chuyện, thân thể mềm nhũn, càng cũng co quắp ngồi xuống, hắn là Đằng Long bảng thăng hoa, vì gia nhập kiếm đỉnh. Hắn là ma tộc phái tới gia nhập kiếm đỉnh gian tế. Gian tế? Ta phát hiện ma tộc gian tế. Thân thể của hắn bởi vì sợ cùng hưng phấn mà không bị khống chế run rẩy lên, nếu như bắt được hắn, vì là kiếm đỉnh giải quyết một ma tộc gian tế, chúng ta liên thị không phải phát đạt. Nghĩ tới đây, hắn hưng phấn đứng lên, chuẩn bị đi Bất Lương phủ, thế nhưng bỗng nhiên, hắn vén rèm động tác dừng lại, xoay người lại nắm lấy Đức Thuận nói, hắn có hay không nhận ra ngươi? Ta nghĩ nên. Nhận ra? Đức Thuận khó khăn nói. Liên công tử sắc mặt trắng nhợt, lại bất lực địa co quắp ngồi xuống. Công tử, còn cáo không tố giác. Đức Thuận cẩn thận từng ly từng tí một địa đạo. Tố giác cái rắm. Liên công tử mắng niết niết nói, ngươi đều bị nhận ra, vạn nhất Bất Lương phủ không nắm lấy hắn, hắn lại ghi hận trong lòng làm sao bây giờ, chỉ cần hơi hơi một điều tra, liền có thể tra được chúng ta liên thị trên đầu, đến thời điểm còn có ta quả ngon ăn. Nghĩ đến đối phương giết người thì thủ đoạn lôi đình, hắn vô ngực lòng vẫn còn sợ hãi địa đạo, may là ta không kích động, mặc dù tố giác, lẽ nào kiếm đỉnh sẽ thu ta làm đồ đệ sao? Không thể mà, ta hiện tại lại không thiếu tiền xài. Lại nói hắn còn đã cứu ta mệnh đây, ta liền quân hạo là cái người vong ân phụ nghĩa sao? Đức Thuận lặng lẽ lau mồ hôi, nịnh mặt cười, làm, đương nhiên không phải. Thiếu gia tối anh minh rồi. Thiếu Ninh hót, mau cút đi ra ngoài đánh xe, chúng ta về nhà. Vâng vâng vâng. Tiến Ly trở về phòng, mở ra hắc huyết chú điều kiện tập hợp đủ, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng nằm ở giường trên giường nhỏ, tâm tư vẫn là như nước thủy triều giống như cuộn cuộn. Đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, một cái ấu trùng có thể không ở cựu chuyển tục mệnh đan thì hiệu bên trong hút khô dòng máu của hắn. Nếu như không thể làm sao bây giờ? Vì là cầu bảo hiểm, nên lại đi tìm hai cái đến. Nhưng Bạch Thủy Thành có tồn tại hay không chợ đêm còn chưa biết, có thể hay không tìm tới ấu trùng cũng là chưa biết, thời gian cũng đã còn lại không nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, đông nhiên nghĩ đến chính mình trong đầu cái kia ngủ say ấu trùng. Ấu trùng ngủ say nguyên nhân, hắn đến nay không biết được, có thể nên nghiên cứu một chút, đến cùng là bởi vì cái gì dẫn đến nó ngủ say, nói không chắc liền có thể tìm tới khống chế phương pháp của nó. Nghĩ tới đây, hắn vươn mình ngồi dậy đến, ý thức chìm vào tự ngủ không phải ngủ trạng thái, nhưng thức niệm nhưng không tiến vào nguyên hải. Hắn cần thấy rõ con kia ấu trùng vị trí, nhưng kết quả có thể tưởng tượng được thất bại. Động quan cảnh trở xuống, tu hành giả chỉ có thể quan sát bên trong thân thể ngũ tạng kinh mạch, còn không cách nào thấy rõ đến não thần cung tình cảnh. Nếu như có thể nhìn thấy nó ngủ say dáng vẻ, nói không chắc liền có thể mở ra bí mật này, nhưng hiển nhiên đường này không thông. Hắn một lần nữa mở mắt ra, cẩn thận phân tích các loại độ khả thi. Kỳ thực tương tự tình hình đã từng đã xảy ra một lần, chính là hắn trúng rồi hoàng tuyển hạt độc, tâm mạch lại bị một luồng sức mạnh thần bí bảo vệ. Việc khác sau nghe qua, căn bản không có người có thể sống quá 3 canh giờ. Hắn nhưng đầy đủ chịu đựng mấy ngày, còn để Tình Hoa bà thí nghiệm hiểu rõ độc phương pháp. Phương pháp hiển nhiên là hữu hiệu, bằng không thi thể của hắn cũng đã mục nát. Nhưng cái phương pháp này hiển nhiên cũng chỉ có hắn dùng đến trên, bởi vì không người nào có thể sống quá 3 canh giờ, lại sao có thể sống quá hơn 10 canh giờ khử độc liệu pháp. Sau đó hắn vận dụng bài trừ pháp phân tích, cuối cùng bài trừ hết thể không thể, chỉ để lại một khả năng duy nhất tính, vậy thì là Thanh Liên kiếm ca. Này một đạo pháp môn, hạt nhân căn bản kinh nghĩa, tức Thanh Liên thác sinh thời loạn là thành, đã có hồi lâu chưa từng dùng qua. Chương 13, kiếm ca ý vận tác dụng. Nhưng cũng không phải nói này nói pháp môn dĩ nhiên quá hạn, Tàng Phong chính là Thanh Liên thức thứ 2 cùng Tàng kiếm quyết hỗn hợp mà thành chiêu thức, cho tới bây giờ đều vẫn là hắn ngăn địch chủ yếu thủ đoạn một trong. Từ lần trước mơ hồ thể ngộ kiếm ca ý vận, hắn phát hiện kiếm ca trùng lưu ý mà không ở hình. Bởi vậy sinh ra một suy đoán, cố gắng kiếm tập nhạc thân, cũng chỉ có chiêu thức này mà thôi, mà không phải trước kia cho rằng tàn thức. Nguyên nhân chính là ở kiếm ca ý vận đã là bất thế tuyệt học. Kiếm ca ý vận là cái gì đây? Nó tất nhiên có một hạt nhân tư tưởng, hoặc là người khác nhau, sẽ từ trên người nó thu được không giống tư tưởng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại nghĩ đến Thanh Liên đăng, dựa theo Yến Thập Nhất lời giải thích, hắn lúc trước chỉ là lấy ra đi, Lý Huyền Vi sẽ chết, hạt nhân chính là ngươi đối với người hổ thẹn, thì lại chắc chắn phải chết. Có phải là có thể cho rằng ngươi đối với người hổ thẹn thì lại sản sinh chuộc tội ý nghĩ, bị Thanh Liên đăng bắt giữ, tiến tới đạt thành trí tử điều kiện? Này có thể hay không chính là kiếm ca ý vận một loại đây? Nghĩ tới đây, hắn quyết định mạo hiểm dùng ấu trùng tới làm thí nghiệm, xem có thể không một lần nữa phát động kiếm ca ý vận. Một lấy ra trang bị biến dị ấu trùng bình, liền cảm nhận được bên trong kịch liệt dãy rủa, hắn đè lại bình nắp tay, lại mấy độ bị dùng sức tránh ra một cái khe. Hắn đem cái nắp hất đi, táo bạo ấu trùng liền kêu gào đánh về phía Yến Ly lỗ mũi, xem ra này đã trở thành nó bản năng. Yến Ly đưa tay kẹp lấy ấu trùng phần sau, mắt thấy dĩ nhiên biến dị ấu trùng, liền muốn từ lỗ mũi tiến vào đầu, vẫn không khỏi có chút thầm hoảng. Quá trình thống khổ liền không đề cập tới, vạn nhất không thể phát động kiếm ca ý vận làm sao bây giờ? Đây chính là để mạng lại mạo hiểm. Nghĩ lại vừa nghĩ, vấn đề không giải quyết, vạn nhất giải chú trên đường xảy ra bất trắc, còn không phải như thế muốn chết. Dù cho không mạo hiểm, cũng sẽ bị Lý Hồng Trang lấy này nô dịch, kết cục càng thê lương. Lại nói lẽ nào thật sự muốn cả đời nuôi cái kia sâu? Vạn nhất ngày nào đó bởi vì nguyên nhân gì phát điên, vẫn là khó thoát bị nuốt tủy não mà chết kết cục. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, đến đây đi. Liên tức bung ra ấu trùng. Ấu trùng thoát khốn, điên cuồng chui vào Yến Ly lỗ mũi, Yến Ly trên mặt nhất thời xuất hiện quỷ dị nhô lên, nhanh chóng trèo lên trên, một hơi liền chui đến đầu bên trong. Yến Ly cố nén chú ý muốn bên trong đau nhức, ngưng thần nín hơi quan sát. Vào thời khắc này, nguyên hải bên trong thanh liên nụ hoa bỗng nhiên phát tán ánh sáng màu xanh, như lần trước như vậy ổn định ấu trùng. Không biết đúng hay không bởi vì hết sức, nụ hoa lại tràn ra một nửa. Làm Yến Ly đem thức niệm chìm vào nguyên hải thì, trông thấy tình cảnh này, không nhịn được giật nảy cả mình. Này thanh liên nụ hoa bán tràn ra dáng dấp, lại cùng thanh liên đang giống nhau đến mấy phần. Hắn tiến lên nâng lên, trong lúc hoảng hốt có chút hiểu được, mỗi khi hắn đối với kiếm ca ý vận có hiểu mới thì, nó sẽ tràn ra nhiều hơn chút, tin tưởng khi hắn hoàn toàn lĩnh ngộ thì, nó cũng sẽ hoàn toàn tràn ra. Hoàn toàn tràn ra sau khi sẽ phát sinh chuyện gì? Hắn đương nhiên không biết, hắn chỉ biết là hiện tại hắn đã có biện pháp đem cái kia hai cái ấu trùng cho loại bỏ. Ở hắn nâng lên thanh liên nụ hoa thời điểm, một cách tự nhiên liền lĩnh hội. Một vạn người tu luyện thì có 10.000 loại kiếm ca ý vận. Thanh liên kiếm ca, cùng với nói là một môn tuyệt học, chẳng bằng nói là một đại đạo lạc ấn. Yến Ly hiện tại cảm thấy, nó tuyệt không so với ngũ đại tuyệt học kém bao nhiêu. Đem cái kia hai cái sâu cho ta đuổi ra ngoài. Hắn quay về thanh liên nụ hoa ra lệnh. Nguyên Hải đột nhiên phun trào, lượng lớn chân khí bị thanh liên hấp thụ, chuyển hóa thành ánh sáng màu xanh, đi vào từ nơi sâu xa. Kỳ tích phát sinh, cái kia hai cái ấu trùng lại tự chủ chui xuống, lại từ đường cũ chui ra lỗ mũi của hắn, sau đó rơi xuống trên giường. Yến Ly mở mắt ra, phát hiện ánh sáng màu xanh còn liền với một cái tuyến, xa xa khống chế ấu trùng, khiến cho cũng không núp đích. Trong lòng hắn hơi động, thu rồi kiếm cao ý vận, ấu trùng một thức tỉnh, lại một lần táo bạo địa nhào tới. Kiếm cao ý vận cử động nữa, chúng nó lại ngoan ngoãn ngủ đông hạ xuống. Nhìn thấy nơi này, trong lòng hắn vô cùng quyết tâm, phân biệt dùng hai cái bình tách ra ấu trùng, thu vào càn khôn giới, thật dài địa thở phào một cái. Trong ngày thường nghiên cứu nhiều nhất chính là Thái Bạch kiếm kinh, sơ sẩy, Thanh Liên kiếm ca, không nghĩ tới nó lại thần kỳ như thế. Nếu như nói Thái Bạch kiếm kinh chủ ở ngoài, cái kia Thanh Liên kiếm ca thật giống như một nội phụ tổng quản. Có kiếm ca ý vận, không chế ấu trùng hấp huyết, là có thể miễn đi nỗi lo về sau, hơn nữa cũng không cần lo lắng chúng nó xuất công không xuất lực. Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến, kiếm ca ý vận không chế ấu trùng nguyên lý lại là cái gì đây? Liên quan với điểm này, hắn đúng là cảm thấy khá mơ hồ. Nếu như kiếm ca ý vận có thể không chế ấu trùng, đó là không phải đại diện cho cũng có thể không chế người. Nghĩ tới đây, hắn quyết định tiếp tục thí nghiệm mục tiêu trước tiên chọn con rồi. Vừa vặn một con rồi bay đến, hắn nhẹ nhàng sau khi nắm được, lại một lần nữa vận chuyển kiếm ca ý vận, nhưng lần này nhưng mất linh. Đừng nói khống chế con rồi hành động, liền ngay cả đại biểu kiếm ca ý vận ánh sáng màu xanh đều chưa từng xuất hiện. Hắn đem thức niệm chìm vào nguyên hải, quan sát thanh liên nụ hoa, phát hiện nó đã chìm vào nguyên hải, như cũ quay trùng quanh kiếm tâm xoay tròn, bất luận hắn làm sao ra lệnh, đều không có động tĩnh gì. Làm sao liền mất linh cơ chứ? Trong lòng hắn còn nghi vấn, lúc này lại lấy ra ấu trùng, hạn chế cáo kình ấu trùng, triển khai lên. Lần này ánh sáng màu xanh lại xuất hiện, nguyên hải bên trong, thanh liên nụ hoa lại một lần nữa tràn ra. Khả tâm niệm nhắm ngay con ruồi, rồi lại không có động tĩnh gì. Đây là nguyên lý gì? Yến Ly cân nhắc nửa ngày, đều còn nháo không hiểu, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ngừng thí nghiệm. Này dừng lại hạ, không khỏi sợ hết hồn. Nguyên lai nguyên hải bên trong chân khí lại đã tiêu hao hơn nữa, xem ra triển khai kiếm ca ý vận là muốn trả giá thật lớn. Đả tọa khôi phục không để. Chờ đến Yến Ly lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, dĩ nhiên nhật gần hoàng hôn. Một bóng người không hề có điểm báo trước địa xuất hiện ở gian phòng một góc. Xem ngươi ở tu hành, liền không quấy rối ngươi. Người kia cười nói. Yến Ly lạnh lùng liếc mắt một cái, nói, đến hiện tại mới đến. Người đến chính là tập ma đường thành viên Lục Triển Đường. Lục Triển Đường cười nói, ngày mai chính là Kiếm Đỉnh Sơn môn mở ra tháng ngày, đến lúc đó sẽ có sứ giả tới đón ngươi, hiện tại ta đến truyền đạt nhiệm vụ của ngươi. Nhiệm vụ của ta là cái gì? Yến Ly lạnh nhạt nói. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần coi chúng ta là thành tùy tùng mang tới Tàng Kiếm Phong là có thể. Lục Triển Đường cười nói. Yến Ly trong lòng cứ việc sớm có suy đoán, này vừa nghe đến, vẫn là không nhịn được sát cơ bộc phát. Thủ đoạn cùng Lý Hồng Trang giống nhau như lúc, cũng không cho hắn lưu nửa điểm đường sống. Tùy tùng. Hắn lặng lẽ nói, đến Bái Sơn môn làm đệ tử, còn có thể mang tùy tùng. Đương nhiên. Lục Triển Đường cười nói, ngươi nhưng là Đằng Long bảng thăng hoa, mang mấy cái tùy tùng làm sao? Liên như vậy định, ngày mai chúng ta sẽ tìm đến ngươi hội hợp. Nói đã nghĩ rời đi. Chấm đã. Yến Ly đột nhiên nói. Làm sao? Lục Triển Đường tuy rằng vẫn là cười, nhưng vẻ mặt dĩ nhiên có khác biệt lớn. Yến Ly nói, ta muốn tham gia nhập môn tứ cảnh. Ngươi muốn ra vẻ. Lục Triển Đường sắc mặt lạnh xuống. Yến Ly lạnh nhạt nói, ta quá nhập môn tứ cảnh, sẽ đem tùy tùng mang vào đi, chẳng lẽ không hành? Ngươi trải qua sao? Lục Triển Đường vi chào nói, có thể đừng ngã xuống, ném cái mặt to, bị kiếm đỉnh cự tuyệt ở ngoài cửa chuyện nhỏ, hỏng rồi chúng ta đại sự, ngươi ở tiên giới nhưng là không có đất đặt chân. Ta đều không sợ, ngươi sợ? Yến Ly cười gằn. Lục Triển Đường trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên vừa cười lên, nói, được, liền ý ngươi. Chương 14, Tiểu Thâu gặp Cường Đạo. Ngày mai, vạn chúng chờ mong nhập môn tứ cảnh rốt cục mở ra, thiên quân vạn mã quá cầu độc mục thời khắc đến, Yến Ly lui Hồng Nguyệt tiểu lâu phòng khách, tùy tung dòng người đi tới Bất Lương phủ ở ngoài quảng trường khổng lồ. Bước lên nấc thang cuối cùng, Yến Ly còn chưa kịp nhìn rõ ràng, Đinh Hai nhức góc náo động liền như biển gầm giống như mãnh liệt mà đến, nhìn chung quanh một vòng, nhất thời bị tình cảnh trước mắt cho kinh sợ. Chỉ thấy được dày đặc tích góp, trên vai thích cánh tu hành giả, một chút càng là nhìn không thấy bờ. Tùy ý có thể thấy được tú năm tụm ba hoặc đeo kiếm hoặc vượt kiếm kiếm tu ở lẫn nhau bắt chuyện, trong này nam nữ già trẻ không thiếu gì cả, không nên có cũng tận có. Cái kia lao kiếm khách, tóc đều đã hoa râm, đi đứng cũng không lắm lưu loát, lại còn tới tham gia nhập môn tứ cảnh, nhỏ tuổi nhất, xem ra sợ chỉ có chừng 10 tuổi. Mới vào Bạch Thủy thành thì, Yến Ly tuy bị nó không thua thiên thượng kinh rộng rãi kinh sợ, nhưng không có giờ phút này giống như trực quan cảm thụ. Trước mắt là chân chính về mặt ý nghĩa người sơn biển người, bước đầu phòng trừng, không thấp hơn 10 vạn tu hành giả, đây là một khái niệm gì? Ở tiên giới, cái này cũng là chỉ đứng sau đạo đỉnh sơn môn mở ra thì đổ sộ cảnh tượng. Chẳng trách Bất Lương phủ ở ngoài cố ý xây dựng một khổng lồ như thế quảng trường. Nay 10 vạn tu hành giả ở trong, có thể chân chính xông qua nhập môn tứ cảnh nên ít đòi. Thế nhưng không liên quan, kiếm đỉnh thu đồ đệ cũng không chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi có thể không trải qua nhập môn tứ cảnh, ở thí luyện trong quá trình, sẽ có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm ngươi, chỉ cần ngươi thể hiện xuất sắc, mặc dù quá không được bốn cảnh, như thế có thể gia nhập kiếm đỉnh. Cái này cũng là tại sao, biết rõ nhập môn tứ cảnh như một đạo lệch trời, vẫn có nhiều người như vậy tới tham gia duyên cớ. Tiễn Ly chính xuất thần thời điểm, vai đột nhiên bị người vỗ một cái, hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, sau lưng đã là bậc thang, nhưng không có một bóng người. Hắn lông mày cau lại, một lần nữa đứng lại, đột nhiên giơ tay cũng không quay đầu lại địa vớt ve một con bàn tay bẩn thỉu. Người tay không muốn. Hắn lạnh lùng thốt. Một người thiếu niên ăn mày không biết từ nơi nào khoang ra, vọt đến Yến Ly trước mặt, cười hì hì nói, lợi hại, còn chưa từng có người nào có thể ngăn cản ta Dạ Tiểu Lãng truy hồn đoạt mệnh tay. Nói sáng một cái hắn dính đầy đầy mỡ cùng đầy vết bẩn tay bẩn. Ai, ngươi tên là gì? Ta xem ngươi là một nhân tài, sẽ không giống như bọn họ ghét bỏ ta là tên ăn mày chứ? Hắn không biết từ nơi nào lấy ra một con gà quay, không coi ai ra gì địa bắt đầu gặm. Ta chỉ nói một lần, trả lại. Yến Ly trên người thế khí phun trào. Thiếu niên khất cái mở to hai mắt, chợt vừa cười hì hì lên, lợi hại, còn chưa từng có người nào có thể phát hiện ta vô ảnh tay. Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một càn khôn giới, nguyên lai ở song phương đụng chạm trong phút chốc, hắn lại liền từ Yến Ly trên tay trộm đi càn khôn giới. Ngươi nói cho ta tên của ngươi, ta liền đem nó trả lại ngươi thế nào? Hắn cơ nhẫn, nhếch miệng cười. Yến Ly thân thể lóe lên, liền đem nhẫn cho đoạt lại, sau đó xoay người rời đi. Chờ một chút, ngươi còn không nói cho ta tên của ngươi đấy. Thiếu niên khất cái xông lên ngăn trở Yến Ly. Đồ vật là chính ta đoạt lại. Yến Ly tự tiếu phi tiểu nói, ngươi cái này tiểu thâu không nghĩ tới ta là cái giặc cướp đi. Cái này? Thiếu niên khất cái gãi gãi đầu, ta xác thực không nghĩ tới. Được rồi, coi như ngươi thắng. Chúng ta hiện tại đã xem như là từng giao thủ, chính là không đánh nhau thì không quen biết, ngươi đã biết ta tên Dạ Tiểu Lãng, nhưng ta nhưng lại không biết tên của ngươi, lẽ nào ngươi liền tên đều muốn đối với bằng hữu ẩn giấu sao? Hắn ngạo nghễ địa ưỡn ngực, không phải ta Dạ Tiểu Lãng khoác lác, theo ta làm bằng hữu chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Yến Ly nói, có ích lợi gì? Nói cách khác, nhập môn tứ cảnh tình báo. Dạ Tiểu Lãng cười hì hì nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết sao? Ngươi biết chút ít cái gì? Yến Ly giật mình. Ta biết có thể hơn nhiều, liền xem ngươi có muốn hay không theo ta làm bằng hữu. Dạ Tiểu Lãng hai ba lần đem còn lại gà quay gặm sạch sẽ, tiện tay vứt trên mặt đất, bóng mỡ tay trên người chính mình quần áo dơ trên xoa xoa, sau đó đã nghĩ tới cùng Yến Ly kể vai sát cánh. Yến Ly không chút biến sắc địa lui hai bước, ta nghĩ vẫn là không cần. Dạ Tiểu Lãng đầy mặt tiếc nuối, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được một kêu gào thanh, xú ăn mày, chạy đến nơi này đến loạn ném đồ vật, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết ta? Quay đầu nhìn lên, liền thấy một công tử áo gấm sải bước đi tới, trong đôi mắt tràn ngập vênh váo hung hăng ánh sáng. Hắn cười hì hì nói, nơi này là nhà ngươi. Không phải. Công tử áo gấm nói. Dạ Tiểu Lãng nói, nếu không phải, ta vứt đồ vật e ngại ngươi. Đây là Bạch Thủy thành thánh địa. Công tử áo gấm lạnh lùng nói. Vậy lại như thế nào đây? Dạ Tiểu Lãng cười nói. Công tử áo gấm hướng lên trên ô quyền, làm tế điện tổ tiên thế, đây là tàng kiếm lao tổ sư tự mình lập bảng hiệu, một mình ngươi nho nhỏ trẻ ăn mày, cũng dám làm bận. Ồ. Dạ Tiểu Lãng làm vẻ kinh ngạc, ngươi xưng tàng kiếm lão nhân vì là lao tổ sư, các hạ ở đâu một mạch tu hành? Công tử áo gấm ngạo nghễ nói, bổn công tử tất nhiên có thể sống qua bốn cảnh, gia nhập kiếm đỉnh, sớm cải đổi tên hô làm sao? Lợi hại. Dạ Tiểu Lãng cợt nhà địa chắp tay nói, vậy thì sớm chúc mừng công tử lão gia ngươi. Chưa thỉnh giáo công tử lão gia cao tính đại danh. Được không thay tên ngồi không đổi họ, công tử áo gấm tiêu ngạo địa ngẩng đầu lên, tiểu khất cái ngươi cho bổn công tử nghe rõ, Long Ngạo Xương chính là bổn công tử tên. Hóa ra là Ngạo Xương công tử lão gia a. Dạ Tiểu Lãng híp mắt nở nụ cười, lùi hai bước, chỉ vào trên đất kê cốt đầu nói, nếu ngài như thế giữ gìn thánh địa, còn không mau mau thu thập sạch sẽ. Ngươi để bổn công tử kiếm ngươi ăn còn lại cốt đầu. Long Nạo Xương khó có thể tin nói. Dạ Tiểu Lãng vây vây tay, nếu như đúng là đối với Tàng Kiếm lão nhân lòng mang tôn kính người, chắc chắn sẽ không đem chuyện này giao cho người khác làm chứ. Ngươi muốn tìm cái chết, bổn công tử tắt thành ngươi. Long Nạo Xương giận tím mặt. Dạ Tiểu Lãng sợ đến liên tục xua tay, chạy tới Yến Ly phía sau, công tử lão gia, ta nói chẳng lẽ không là những câu có lý à? Long Nạo Xương tuy rằng tức điên, cũng không dám ở này mấu chốt gây sự, đưa tới bất lương nhân hậu quả liền rất nghiêm trọng. Đáng tiếc Dạ Tiểu Lãng nhưng không buông tha hắn, sau lưng Yến Ly hướng hắn làm mặt quỷ, Nạo Xương công tử lão gia, ngài có phải hay không sợ ta vị huynh đệ này à? Nói cho ngươi, ta vị huynh đệ này lai lịch có thể không được, 10 cái ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Ta không quen biết hắn. Yến Ly trực tiếp đi ra. Dạ Tiểu Lãng biến sắc mặt, ai thán nói, thế Nhật Phong dưới, lòng người không cổ, gặp phải cường địch, làm ca ca lập tức đem tiểu đệ cho vứt bỏ. Long Nạo Xương thấy thế, trong lúc nhất thời đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải, do dự một chút, vốn là dự định từ bỏ, nhưng thấy Dạ Tiểu Lãng trêu tức nụ cười, lửa giận của hắn liền ngăn chặn không được, kêu gào một tiếng, rất kiếm liền đâm tới. Dạ Tiểu Lãng hú lên quái dị, một lại cho vay nặng lãi, nhào tới một bên khác, vừa vặn lại trốn đến Yến Ly sau lưng. Yến Ly khẽ nhíu mày, bên hai bỗng nhiên chuyển tới một đủ để xuyên qua màng thai rít đảo. Hai người các ngươi dám ở đây gây sự? Hắn bản năng cảm giác được không ổn, quay đầu nhìn lại, Long Ngạo Xương chính liều mạng công về phía chính mình, mà một mặt khác, cái kia tiếng gầm gừ chủ nhân hiển nhiên lầm tưởng hắn cùng Long Ngạo Xương ở đánh, vì lẽ đó cũng gầm thét lên vọt tới. Chương 15, vô tận cánh đồng hoang vu, trên. Đột nhiên xuất hiện hai mặt giáp công, thật giống như một hồi tỉ mỉ an bài xong ám sát. Tiễn Ly sắc mặt phát lạnh, lấy ra ly nhai, rút kiếm ra khỏi vỏ, ở Long Ngạo Xương không phản ứng lại trước, nghiêng người đi tới, dùng ly nhai vỏ kiếm đón lấy hắn kiếm khí. Long Ngạo Xương chiêu kiếm này nhất thời đâm tới ly nhai trong vỏ kiếm đầu, hắn tuy kinh không loạn, tự trên thân kiếm bạo phát mãnh liệt kiếm khí, nhưng hắn ý tưởng bên trong ly nhai vỏ kiếm nổ tung tình cảnh cũng không có phát sinh, hơn nữa là không có động tĩnh gì. Cùng lúc đó, Tiễn Ly trở tay cầm kiếm, dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh như tia chớp đâm hướng về phía sau cái kia rít gào giả. Mũi kiếm đứng ở cổ họng của người nọ nơi, chỉ thiếu một chút điểm sẽ xuyên thấu, lấy tính mạng. Cái kia rít gào giả là cái ngũ đại tam thô chẳng hán, trên lưng cự kiếm mới đưa đem nắm chặt, tầm mắt đi xuống Nazi, khó khăn nuốt ngụm nước miếng, nhược nhược địa nói rằng, đừng đánh nhau thương hòa khí. Tình cảnh lập tức trở nên bất động. Ai lại liên lụy đến ta, đừng trách ta không khách khí. Tiễn Ly nhàn nhạt bỏ lại câu nói này, thu hồi ly nhai, xoay người rời đi. Dạ Tiểu Lãng vội vã đuổi theo, ai, chờ một chút. Ngươi phải biết, người khoan dung là có cực hạn. Tiễn Ly xoay người lại dùng liền vỏ ly nhai chỉ trụ Dạ Tiểu Lãng. Đao kiếm không có mắt, cẩn thận cẩn thận. Dạ Tiểu Lãng liên tục xua tay, cười hì hì nói, ngươi còn không nói cho tên ta đây. Lẽ nào ngươi không muốn biết nhập môn tứ cảnh tình báo? Ta biết một phương pháp, coi như quá không được nhập môn tứ cảnh, cũng tất có thể gia nhập kiếm đỉnh. Hắn vô cùng thần bí địa đệ thấp tiếng nói. Không cần. Tiễn Ly quay đầu lại liền đi. Kỳ thực ta chính là kiếm đỉnh đệ tử, là đến điều tra ngươi. Dạ Tiểu Lãng đống nhiên thâm trầm địa nói rằng, ngươi gia nhập kiếm đỉnh có không thể cho ai biết bí mật đi. Ngươi có thể đi tiểu lâu kể chuyện. Tiễn Ly bước tiến liên tục, trực tiếp chui vào trong biển người mênh mông. Điều này cũng không phản ứng. Dạ Tiểu Lãng ngẩn ra, không nhịn được vuốt cằm suy nghĩ, không nghĩ đến người này còn rất có cá tính. Sau nửa canh giờ, Phượng Cửu rốt cục khoan thai đến muộn, hắn vẫn cứ vác lấy tay, không có những khác dư thừa phí lời, không thể tư đấu, không thể giết người, người vi phạm từ bỏ. Xuất phát. Sau đó số lượng hàng trăm ngàn tu hành giả liền mênh mông quần quận địa đi nhập môn tứ cảnh lối vào, cũng chính là cảnh giới thứ nhất vô tận cánh đồng hoang vu. Tiễn Ly ở biển người mênh mông nửa phần sau, đi tới chỗ cao liền phát hiện vô tận cánh đồng hoang vu lối vào, cái kia có điều là một mảnh kéo dài không dứt khô vàng thảo nguyên thôi. Tuy rằng mùa này không nên xuất hiện cảnh tượng như thế này, nhưng từ biểu tượng trên xem, nhưng không có chỗ đặc biệt nào. Có điều, dòng người đang tràn vào cánh đồng hoang vu sau khi sẽ biến mất không còn tăm hơi. Rất nhiều sóng người, mỗi thời mỗi khắc đều có người bước vào đi, bọn họ đều đi nơi nào? Nơi này đi vào chính là kiếm đỉnh sơn môn vị trí. Dạ Tiểu Lãng không biết từ nơi nào khoan ra, cười hì hì nói, có điều muốn đến tổ đỉnh, nhưng còn kém 10 vạn lý đây. 10 vạn? Tiễn Ly lấy làm kinh hãi. Dạ Tiểu Lãng nói, đương nhiên, kiếm đỉnh chính là thiên hạ kiếm đạo chi tổ đỉnh, chính cái 10 vạn lý chu vi lại tính là gì? Nói cho ngươi, toàn bộ phúc địa đều bị lợi hại đại trận vây quanh, càng lợi hại chính là, ở tổ đỉnh thiên trụ sơn vạn lý chu vi bên trong, chỉ cần là kiếm đỉnh đệ tử cũng có thể lĩnh hội ngự kiếm phi hành vui vẻ. Ngươi là làm sao biết? Tiễn Ly nói. Dạ Tiểu Lãng nói, ta không phải nói với ngươi, ta vốn là kiếm đỉnh đệ tử mà. Nếu là kiếm đỉnh đệ tử thì tại sao tới tham gia nhập môn tứ cảnh? Tiễn Ly nói, ta không phải nói với ngươi, ta là tới điều tra ngươi. Dạ Tiểu Lãng nết miệng cười, công khai tuyên cáo điều tra, lẽ nào ta sẽ lộ ra sơ suất sao? Tiễn Ly lạnh nhạt nói. Dạ Tiểu Lãng nói, vô sự không nhưng đối với nhân luôn, nào giống ngươi, liền cái tên đều giấu diếm diếm. Tiễn Ly nói, ngươi nếu là đến điều tra ta, khẳng định biết thân phận của ta, hà tất biết rõ còn hỏi? Ngươi quá thất lễ. Dạ Tiểu Lãng nói, ta chỉ có điều ở trong đám người tùy ý chọn một mà thôi. Tại sao chọn ta? Tiễn Ly nói. Dạ Tiểu Lãng nói, bởi vì ngươi là duy nhất một không có xem thường ta, cũng không có mắng ta người. Kẻ nhạt. Tiễn Ly nói. Ngươi nói đúng. Dạ Tiểu Lãng cười hì hì nói, chính là tháng ngày trải qua quá kẻ nhạt, vì lẽ đó hạ xuống chơi đùa chơi đùa. Sau đó chúng ta sẽ thường thường gặp mặt, nhớ kỹ tên của ta. Hiện tại ta phải nói cho một mình ngươi qua hải bí quyết. Ngươi đây là ở Vũ Tệ. Tiễn Ly nói. Ta nói rồi, theo ta làm bằng hữu chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Dạ Tiểu Lãng cười híp mắt nói, bí quyết chính là đừng ngừng lại. Như vậy, chúng ta liệp ưng hạp có thấy. Hắn nói một cước bước vào cánh đồng hoang vu. Do người mãnh liệt đã đến Yến Ly vị trí nửa phần sau. Nay vô tận cánh đồng hoang vu, quả thực lại như một khẩu vị vô cùng đại quái vật, số lượng hàng trăm ngàn tu hành giả liền như thế bị nuốt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Yến Ly vừa bước vào, bốn phía ầm ĩ lập tức biến mất không còn tăm hơi, trước một khắc hoàn dương quang minh mị, thời khắc này liền đỉnh đầu mây đen, phảng phất tiến vào một không gian khác. Thật giống như ở bên ngoài nhìn thấy như vậy, đây là một mảnh hôi mênh mông vô tận cánh đồng hoang vu, có chút cỏ dại đều đã tiểu thụy đến thay đổi hôi hắc, cũng không biết đến cùng hoang vu bao lâu. Hắn bắt đầu đi về phía trước, bước chân bình tĩnh. Sau hai canh giờ, hắn ngừng lại, quay đầu lại nhìn ngó phía sau lan tràn hướng thiên một bên dấu chân, chứng minh hắn đi qua đường cũng không phải không tồn tại. Sau đó hắn bắt đầu chạy trốn. Này một chạy chính là một ngày một đêm. Ngày thứ hai tối tăm thiên quang sáng lên đến, Tiễn Ly mất đi toàn bộ khí lực, không thể làm gì khác hơn là đả tọa khôi phục. Đem nguyên hải khôi phục no đủ, hắn lại bắt đầu chạy trốn. Này một chạy lại là một ngày một đêm. Chu vi cảnh sắc vẫn là không hề có một chút nào biến hóa. Đả tọa khôi phục chất khí, bò lên lại bắt đầu chạy trốn. Liên tiếp chạy 17 ngày, Tiễn Ly ở cái này trong cánh đồng hoang vu chạy đỉnh đỉnh, chưa bao giờ từng thấy vết chân của người khác, cũng không có thấy quá vết chân của chính mình. Trong lúc hắn lợi dụng đánh dấu, chứng minh cũng không phải ở một cái trong phạm vi xoay tròn, nơi này chính là lớn như vậy. Hắn cũng đã nếm thử đổi phương hướng, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện vết chân của chính mình. Thế nhưng 17 ngày toàn lực chạy trốn, đã sớm vượt qua 10 vạn lý, làm sao có khả năng liền cánh đồng hoang vu đều chạy không ra được. Đến ngày thứ 18, Yến Ly từ ống quần trên kéo xuống đến một cái bố, nhét vào đai lưng trên. Đai lưng của hắn trên đã treo 17 cái, đại diện cho quá khứ số ngày. Hắn biết tiếp tục như vậy 18 năm cũng chạy không ra được, bình tĩnh lại suy nghĩ, hồi tưởng lại Dạ Tiểu Lãng trong miệng bí quyết. Hắn không chạy trốn nữa, cải mà dùng bộ hành, chậm chậm địa về phía trước cất bước. Bộ hành là không cần tiêu hao chân khí, chỉ cần số lượng không nhiều chân khí, đến duy trì thân thể sức sống. Nhưng người tinh lực là có hạn. Liên tiếp đi rồi 3 ngày 3 đêm, khô khan mà không hề hy vọng bộ hành, để hắn đối với cái phương pháp này sản sinh hoài nghi, một khi trong lòng có hoài nghi, sẽ tăng lên cảm giác mệt mỏi. Đến ngày thứ tư, hắn một mặt đi, một mặt từ càn khôn giới lấy ra uống. Dâm dâm địa quán hai cái thủy, túi nước cũng khô cắt xuống, hạ xuống cuối cùng vài giọt thủy châu, hoàn thành sứ mệnh. Hắn tiện tay ném mất, còn muốn lại uống, nhưng tìm khắp cả càn khôn giới mỗi một góc, đều không tìm được tân túi nước. Chương 16, vô tận cánh đồng hoang vu, dưới. Đồ ăn từ lúc ngày thứ 15 thời điểm liền ăn xong. Toàn lực chạy trốn tình huống, tuy rằng do chân khí để thay thế bị tiêu hao thể lực, nhưng đói bụng đến nhanh chuyện như vậy, hắn là hoàn toàn không có cách nào khống chế. Người nếu là có cảm giác đói bụng, không cần đồ vật đồ ăn đến lấp kín cái bụng, dù cho có thể dùng chân khí đến bổ sung, nhưng sẽ cảm giác được thiếu hụt gì đó. Chân chính có thể làm được kích cốc tu hành giả, vẫn là đã ít lại càng ít. Ở này trong cánh đồng hoang vu vô tận, nhật thăng nguyệt lạc, từ lâu mất đi ý nghĩa, rất nhiều thời điểm, căn bản không cảm giác được thời gian nhảy lên. Bất luận thăm dò bao xa, hướng đông, nam, tây, bắc, đều không có tác dụng, giống như lạc lối ở bên trong tâm lao tù bên trong. Nội tâm lao tù. Tiễn Ly không biết vì sao lại đột nhiên nghĩ đến cái từ này, nhốt lại chính mình, lẽ nào thật sự chính là nội tâm của chính mình? Có phải là chỉ cần lĩnh ngộ được cái gì, sau đó mở mắt ra, sẽ nhìn thấy không giống nhau tình cảnh? Nhưng là không thể dừng lại a. Dĩ nhiên kiên trì 4 ngày tam dạ, mắt thấy thứ tư đêm đen sắp đến, nếu là dừng lại, lần này thử nghiệm cùng nỗ lực, lại sẽ nước chảy về biển đông. Có thể như quả kiên trì cũng không nhìn thấy hy vọng đây. Về phải cùng khô cạn, thật giống như hai cái dục dừng lại ma âm. Nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi, mới có thể đi vào đến thể ngộ trạng thái, mới có thể đánh vỡ này hảo cảnh. Đây là hảo cảnh. Này không phải hảo cảnh. Bằng không dừng lại thử xem. Đột nhiên đầu ngón chân đau xót, hắn cúi đầu nhìn thấy lộ ra đầu ngón chân ủng, thật giống như tuyết lở như thế, ủng từ nứt ra địa phương từng tấc sụp ra, cuối cùng từ trên chân bóc ra. Đã quên đây là thứ mấy xong, Càn Khôn trong nhẫn đã cũng lại không bay ra khỏi tất đủng. Đi chân trần đối với một tu hành giả mà nói, thật không tính cái gì, Cố Thải Vi không phải quanh năm đi chân trần cất bước sao? Hắn tại mọi thời khắc dùng pháp vực bao vây cặp kia non mềm bàn chân nhỏ, còn có thể nhờ vào đó rèn luyện đây. Nhưng ở vào lúc này, có thể lãng phí chân khí đến bảo vệ chân sao? Nhịn một chút đi. Cánh đồng hoang vu con đường, so với hắn tưởng tượng khó đi rất nhiều, đi không tới nửa canh giờ, liền bị ở khắp mọi nơi cục đá cắt ra mấy cái bong bóng. So sánh với hắn thường xuyên được đau nhức, một chút thống đương nhiên liền ngứa cũng không tính, nhưng nó thời gian lâu di tân hơn nữa kéo dài chuyển biến xấu. Trên chân càng ngày càng nhiều bong bóng, để hắn lại bắt đầu suy nghĩ nghề này vì là ý nghĩa. Ngũ tạng miếu của cục đều lại đánh gậy hắn tâm tư. Khô cạn miệng như thành ống khói, tiết hầu thì lại dường như mánh lô. Quả nhiên là vô tận cánh đồng hoang vu, đi không tới phần cuối, đi vào trước, ngoại trừ Dạ Tiểu Lãng, cũng không có bất kỳ giám khảo loại hình nhân vật đưa ra bất kỳ nhắc nhở. Đây là đối với tu hành giả thử thách sao? Chuyện này quả thật chính là một loại giàn vặt. Có điều, nếu như ngay cả cửa ải này đều không qua được, còn mặt mũi nào bái vào kiếm đỉnh? Cô nói không sai, muốn đường đường chính chính đi vào. Hiện tại, bái vào kiếm đỉnh từ lâu không phải vì tránh họa, nếu như không phải vì đạt thành một cái nào đó mục đích, vậy thì nhất định là vì sẽ có một ngày đứng ở tinh không bên trên. Khi đó liền có thể mở ra diệt môn câu đồ án, tự mình đâm kẻ thù, hoàn thành toàn bộ báo thù. Trước đó, suy nghĩ có ý nghĩa hay không, đều là chuyện không có ý nghĩa. Thời gian trôi qua bắt đầu trở nên gian nan. Bong bóng không biết khi nào thì bắt đầu thối rữa, bàn chân máu thịt bé bét, mỗi đạp một bước đều ở gãy thần kinh. Ở bộ hành kéo xuống ngày thứ 6 vài sau khi, hắn đã không cách nào suy nghĩ, chân khí cũng bởi vì duy trì cơ năng của thân thể mà sắp khô kiệt. Hắn có thể cảm giác được dạ dày bởi vì thời gian dài không chí mà co rút lại co giật, này lại mang đến cho hắn tân thống khổ. Đây là chỉ cần sinh vật đều không thể chịu đựng thống khổ, loại kia trước mắt đồng bền các món ăn ngon nào rác, quả thực sẽ đem người cho dàn vật thành người điên. Chân khí hết rồi, thể lực bắt đầu suy yếu. Đây là ngày thứ 7 buổi sáng. Tựa hồ có hơi sương sớm, thoải mái khô nước môi. Nhưng một chút bổ sung, thật giống như muối bỏ bể một kinh, hoàn toàn không được bất kỳ tác dụng gì. Hiện tại tựa hồ rốt cục đến ghê gớm không dừng lại thời điểm. Đi tiếp nữa, ý thức hỗn hội, rất có thể sẽ chết ở mảnh này cánh đồng hoang vu. Vì một thí luyện mà chết đáng giá không? Nhưng thật giống không phải suy nghĩ có đáng giá hay không đến thời điểm đi. Kỳ thực cũng căn bản vô lực đi suy nghĩ, chỉ là bản năng bước chân. Thí luyện là vì cái gì? Vô tận cánh đồng hoang vu thử thách chính là cái gì? Những vấn đề này, hắn từ lâu không cách nào suy nghĩ. Rốt cục, hắn bước động bước chân, so với rùa đen cũng nhanh không được bao nhiêu thời điểm, cũng chính là đến đèn cạn dầu thời điểm. Ý thức như tối tăm vật dễ cháy, chiếu một hắc ám nhà đá, nếu như hắc ám nuốt chửng nhà đá, chính là hắn ngã xuống đất thời khắc. Đến cùng là cái gì? Đến cùng cần cái gì? Khiến lòng người sinh tuyệt vọng thử thách, lẽ nào sẽ không có nửa điểm nhắc nhở? Đột nhiên trước mắt xuất hiện một đoàn mánh liệt ánh sáng, xem ra thật giống như đi về quang minh con đường, chỉ kém chừng 10 bộ liền có thể bước vào đi. Lẽ nào lựa chọn đúng rồi? Khô cạn thân thể bị truyền vào một luồng sức sống, hắn cắn răng chống đi tới cường quang trước, xem ra quả nhiên như là đi về nơi nào con đường, hắn phấn khởi cuối cùng dư lực đi xuyên qua. Dường như xuyên qua thời không đường hầm, bảy loan tám khúc thời gian loạn lưu, ở trước mắt bãi thành các loại hình dạng. Từng tiếng một vui sướng trong lòng trong ruộng tan ra, thật giống như mưa gió sau cầu vồng. Sau đó tình cảnh biến đổi, bốn phía giống như chết vắng lặng. Hắn tâm cũng giống như chết vắng lặng. Cầu vồng theo cường quang biến mất rồi, xuyên qua một đạo môn sau, vẫn như cũ vẫn là vô tận cánh đồng hoang vu. Nay rộng lớn vùng quê, liền một tia phong cũng không có, yên tĩnh dường như tử giới. Hắn bỗng nhiên quay đầu vừa nhìn, toàn thân nhất thời cứng đờ. Nguyên lai xuyên qua môn sau, lại trở lại sớm nhất làm đánh dấu địa điểm, cũng chính là khởi điểm. Chờ với này hơn 20 ngày tất cả đều uổng công. Thực tế tăng tốc, quả thực khiến người ta tuyệt vọng đến muốn tự sát. Bởi vì mặc dù làm lại từ đầu, cuối cùng sợ là lại sẽ trở lại khởi điểm. Như vậy vô tận tuần hoàn, chẳng trách sẽ đặt tên gọi vô tận cánh đồng hoang vu. Yến Ly cuối cùng vẫn là ngã xuống. Hắn đã không có khí lực lại đi dù cho một bước. Đối với tự mình hoài nghi, thật giống như độc dược như thế, đi khắp ở hắn quanh thân, phá hoại hắn sinh cơ. Không đi ra được vô tận cánh đồng hoang vu, nguyên lai từ tiến vào bắt đầu từ giờ khắc đó, đã là cánh đồng hoang vu một phần tử. Hắn sẽ chết đi như thế, sau đó mục nát, sau đó hoang vu. Nhân sinh khó tránh khỏi như vậy. Có chút không qua được hạm chính là không qua được, thật giống như ngươi muốn tắm rửa ở đánh phía tây bay lên thái dương ánh sáng bên dưới, mới có thể miễn với bất tử, nhưng lại thiên thái dương là chỉ từ phía đông bay lên đến. Nhưng là à, chỉ từ phía đông bay lên đến thái dương, nhật phục nhật, vòng đi vòng lại, nó xưa nay sẽ không có biến hóa. Biến hóa chính là người, là cái kia một viên dung chuyển không ngớt tâm linh. Chỉ cần nắm giữ một viên vĩnh cửu bất biến tâm, dù cho thái dương không lại tăng lên, lại có cái gì có thể sợ. Cuối cùng sẽ có một ngày, trong lòng thái dương không lại tăng lên, chính mang ý nghĩa ngã xuống đất không nổi. Nếu không nguyện ngã xuống, không muốn chịu thua, như thế nào sẽ mất đi ánh sáng? Trên đời này, không người nào có thể ngăn cản ngươi lòng lánh. Tiễn Ly từ từ bò lên, lảo đảo hướng phía trước đi đến. Chương 17, cho đùa dai chi gà quay. Hắn không suy nghĩ thêm nữa con đường phía trước có còn xa lắm không, không suy nghĩ thêm nữa muốn làm mấy lần thử nghiệm, càng không suy nghĩ thêm nữa đèn cạn dầu thân thể tàn phế có thể kiên trì bao lâu. Phía trước là hắc ám, quang minh, cũng không có quan trọng muốn đi. Trọng yếu chính là, ngươi ở trên đường. Chẳng biết lúc nào, trước mắt đã là một mảnh xanh úng tươi tốt sinh cơ sinh hóa. Dạ Tiểu Lãng tấm kia nụ cười sáng lạn trên mặt, giờ khắc này xem ra, càng là đặc biệt long lanh, như phô chiếu vào đại địa ánh mặt trời. Ta nghĩ ăn thịt. Tiễn Ly đang nói ra một câu nói này sau, liền hôn mê bất tỉnh. Khi hắn lại tỉnh lại thì đã nằm ở một cái trong lều, bên người bày đặt một khay, mặt trên bày đặt một đại bát trứng gà thịt mặt trước, hắn trực tiếp bưng lên đến ăn như hổ như sói địa ăn sạch sành sanh. Thân thể dần dần khôi phục sức sống, tâm tư có thể một lần nữa vận chuyển. Hắn đầu tiên kiểm tra một hồi càn khôn giới. Không cần nhìn, những kia có thể đều không phải ảo giác. Dạ Tiểu Lãng từ bên ngoài chui vào, dừng dưng địa ngồi xuống, nếu như không thể khám phá cửa ải cuối cùng, ngươi là thật sự sẽ chết đi. Cái kia chết người nhưng là hơn nhiều. Tiễn Ly nói. Dạ Tiểu Lãng nói, đương nhiên sẽ không, người bình thường ở kiên trì 3 đến 5 thiên thời điểm, sẽ lùi bước. Chỉ cần ở khởi điểm trở về lùi, sẽ lui ra vô tận cánh đồng hoang vu, đương nhiên cũng mang ý nghĩa lui ra thí luyện. Kiếm tu là có tiến vào không lùi hả? Tiễn Ly lẩm bẩm nói. Nói đến rất buồn cười. Dạ Tiểu Lãng không nhịn được cười địa đạo, hàng năm đều có đếm không hết đầu cơ trục lợi ra hỏa, mang tới tràn đầy càn khôn giới đồ ăn, nỗ lực lừa dối qua ải, nhưng lại không biết, nếu như không thể khám phá cửa ải cuối cùng, là vĩnh viễn không thể đi ra. Ngươi là làm sao mà qua nổi? Tiễn Ly nói. Ta. Dạ Tiểu Lãng cười nói, ngươi là chỉ lần trước vẫn là lần này? Khác nhau ở chỗ nào? Tiễn Ly nói. Đương nhiên là có. Dạ Tiểu Lãng cười nói, ta đã phá quan, vô tận cánh đồng hoang vu đối với ta mà nói, chỉ là một đoạn đường thôi. Có điều ta lần thứ nhất vừa tại tình huống ngươi nhất định không tưởng tượng nổi. Ồ. Tiễn Ly nói. Ta trộm một con gà quay. Dạ Tiểu Lãng xoay tay liền lấy ra một con thơm ngát gà quay. Ê, chính là như vậy, sau đó bị người truy, đuổi theo, không cẩn thận liền chạy vào đi tới. Lúc đó vừa nghĩ tới bị tóm lấy phải chết chắc, liền điên cuồng chạy a, sau đó. Hắn nhún vai một cái, mơ mơ hồ hồ liền qua ải. Nay ở bất luận người nào nghe tới, đều e sợ sẽ xem là một chuyện cười. Tiễn Ly nhưng không cười nổi. Ở này một tấm cả lơ phất phơ cợt nhà sau lưng, có một đoạn làm người thấy chua xót qua lại. Cứ việc Dạ Tiểu Lãng dùng tự thuật thức giọng điệu lơ đãng nói ra. "Ê, Dạ Tiểu Lãng đem gà quay vứt cho Yến Ly, ngươi không phải muốn ăn thì sao?" "Chính ta khảo, không chê tặng, ăn đi." "Vậy ta liền không khách khí." Yến Ly thực sự đói bụng đến phải hoảng, tiếp nhận gà quay đã nghĩ gặm. "Chờ một chút." Dạ Tiểu Lãng đột nhiên kêu lên, đón Yến Ly ánh mắt nghi hoặc, trong mắt của hắn lộ ra nhàn nhạt u buồn, "Ngươi biết ta khi còn bé rất đáng thương, mỗi lần nhìn thấy người khác ăn, ta liền đều ở nghĩ, lớn rồi có tiền, nhất định không nên nhìn người khác ăn, người khác ở ăn thời điểm ta nhất định cũng phải ăn. Đây là ta cái cuối cùng, ngươi chờ ta đi ra ngoài ăn nữa." Tiễn Ly còn trố mắt thời điểm, Dạ Tiểu Lãng đã lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ biến mất không thấy hình bóng. Hắn nghi hoặc mà nhíu nhíu mày, lại không lưu ý, cầm lấy gà quay cắn khẩu, nhai nhai, sắc mặt trong phút chốc trở nên đỏ chót, sau đó a một tiếng, từ trong miệng hắn lại phun ra hỏa đến. Nay không phải hình dung tử, là thật sự phun ra hỏa, xích lạp lạp đem lều vải cho thiêu đốt. Ngọn lửa hừng hực lấy liệu nguyên tư thế, nhen lửa tới gần mấy trăm đỉnh lều vải. Ở náo loạn lâm thời nơi đóng quân bên trong, chuyến gia Yến Ly phẫn nộ kêu rên, "Dạ Tiểu Lãng, ngươi tên xuất sinh này, ta không làm thịt ngươi liền không họ Yến." Ở vô tận cánh đồng hoang vu mặt sau, là kiếm đỉnh thiết từng cái lâm thời nơi đóng quân, mỗi cái xông qua tu hành giả đều sẽ bị sắp xếp ở đỉnh đầu trong lều nghỉ ngơi. Yến Ly này một lâm thời nơi đóng quân người phụ trách với hắn còn không xa lạ gì, chính là cái kia yêu nấu ăn không yêu luyện kiếm kiếm khách, có nổi sắt kiếm khách danh xưng La Phương Sóc. Đồng thời, La Phương Sóc vẫn là cái này trong doanh địa đại chủ, phụ trách làm cơm cho tu hành giả ăn. Giờ khắc này hắn cùng Yến Ly đứng chung một chỗ, khóc không ra nước mắt mà nhìn bị đốt thành tro bụi lâm thời nhà bếp, không biết nên làm thế nào mới tốt. Mà kẻ cầm đầu Dạ Tiểu Lãng đã sớm không biết tung tích. Hắn lặng lẽ liếc mắt một cái Yến Ly cái kia thoa dậy đặt một tầng thuốc mỡ miệng, cố nén không dám cười đi ra, cẩn thận từng ly từng tí một địa nói rằng, cái kia, tiểu lãng sư đệ chính là yêu thích trò đùa dai, chúng ta Tàng Kiếm Phong thường thường bị hắn quang lâm, trừng phạt rất nhiều thứ đều vô dụng, bảy mạch trên dưới đối với hắn đều rất đau đầu đây. Hắn nỗ lực an ủi Yến Ly, liền kiếm đỉnh bảy mạch đều không chống đỡ được, huống hồ ngươi thế đơn sức bạc một người. Yến Ly mặt âm trầm nói, ngươi cũng ăn qua đồ chơi này. Không, không. La Phương Sóc nói, ngươi nên thử một lần nó tư vị. Yến Ly sâu kín nói, La Phương Sóc cẩn thận từng ly từng tí một địa ưỡn ngực thang, ta là cái đầu bếp tới, nghe được giai đoạn hồn tiêu mùi vị. Huống hồ tiểu lãng sư đệ còn ở bên trong tăng thêm hỏa la phấn, người bình thường đều có thể đoán được. Yến Ly một phát bắt được La Phương Sóc lòng dạ, lạnh lẽo âm trầm nói, theo ngươi nói như vậy, ta không bình thường. A, ta không phải ý này. La Phương Sóc khóc không ra nước mắt địa liên tục xua tay. Hắn là cái nào một mạch? Yến Ly nói, tiểu lãng sư đệ sao? La Phương Sóc vội vã đáp, hắn là Luận Kiếm Phong. Được, chạy trời không khỏi nắng. Yến Ly hận hận buông ra La Phương Sóc, ngươi đi, cho ta phối một bộ đoạn hồn tiêu độ gia vị, muốn so với hắn càng nhiều gấp 10 lần hỏa la phấn liều lượng, không đem hắn đầu chó nướng chín, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Chuyện này, La Phương Sóc có chút do dự. Không phải vậy ta liền đánh ngươi. Yến Ly mắt lộ ra hung quang. Thật không biết ai mới là kiếm đỉnh đệ tử, La Phương Sóc lại một lần khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn bố trí đi tới. Yến Ly bắt được sau khi, thẳng địa hướng thứ hai nơi tập luyện điểm mà đi. Ngươi không tĩnh dưỡng sao? La Phương Sóc giật mình nói, Liệp Ưng Hạp Cốc rất nguy hiểm. Yến Ly trầm mặt lại đi trở về, làm điểm ăn, ta nhanh chết đói. Cái kia, vậy ngươi đợi lát nữa. La Phương Sóc lập tức ngay tại chỗ lấy tài liệu xếp đặt cái hỏa táo, từ càn khôn trong nhận lấy ra phong phú nguyên liệu nấu ăn, khí thế ngất trời điệu ít ít ít lên. Yến Ly qua một bên khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, không biết đúng hay không chuyển hóa thành ma tộc duyên cớ, bị vết bỏng vị trí vẹn vẹn nửa canh giờ liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lao đi thuốc mỡ thời điểm, La Phương Sóc đã thiêu được rồi đầy bàn thức ăn. Hắn cũng không khách khí, thẳng ăn như hùm như sói lên. Nay vừa mở ăn, mới phát hiện cùng Thẩm Lưu Vân chủ nghệ bắt đầu so sánh, quả thực ăn ngon đến muốn khóc. Lúc này bốn cái kiếm đỉnh đệ tử dơ lên hai cái hôn mê tu hành giả đi tới nơi đóng quân. Hắn nhận ra một người trong đó dĩ nhiên là Long Nạo Sương. Chương 18, Nguyễn Biển sao không giấu được ánh mắt ngươi? Cũng không biết La Phương Sóc tay nghề có phải là thật hay không có một loại ma lực, không những nhấc người kiếm đỉnh đệ tử ngụm nước cuống miết không ngừng, liền cái kia hôn mê hai người, lại cũng từ hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy đầy bàn đồ ăn, liên tục lăn lộn địa đánh tới. Long Nạo Sương càng là mất đi quý công tử nên có rụt rè, một cái tay chảo mì xào, một cái tay chảo đùi gà, ăn như hùm như sói hồ ăn hải nhét, một bộ muốn đem đời này nên ăn cơm đều cho thôn đến trong bụng đi tư thế. Đừng cướp, còn nhiều lắm đây, ta chuẩn bị một càn khôn giới nguyên liệu nấu ăn, đủ ăn. Mắt thấy mình làm ra đến cơm nước như vậy được hâm nên, La Phương Sóc cười đến không ngậm mồm vào được, lại từ càn khôn giới lấy ra sạch sẽ hoa bát biểu buồn, vén tay háo lên khí thế ngất trời địa ít ít ít lên. Phấn khởi chiến đấu nửa canh giờ, ba người không có hình tượng chút nào địa ngã trên mặt đất, một bên đánh ở no, vừa trà tròn vo cái bụng, chỉ cảm thấy nhân sinh đến đó, dĩ nhiên sinh không thể luyến. Tiểu Bạch Kiểm, không nghĩ tới ngươi còn rất có thể ăn. Tráng hán kia cười to hai tiếng, không cẩn thận bị cách khí nghẹn đến, nhất thời ho kịch liệt lên. Ngươi đang tìm cái chết à? Long Nạo Sương mệ vải địa đáp lại nói. Tráng hán kia ngồi dậy đến, ánh mắt lấp lánh địa tập trung Yến Ly cùng Long Nạo Sương, ta tên Trung Hán Thu, mục giã người, ở một cái trong thương hội làm hộ vệ, đời này nguyện vọng lớn nhất chính là gia nhập kiếm đỉnh tu tập cao đẳng kiếm quyết. Quá vô tận cánh đồng hoang vu, đại biểu chúng ta đã có cơ hội bái vào kiếm đỉnh, như thế nào, có muốn tới hay không, cái thuộc về nam nhân thiết huyết minh ước. Đừng khôi hài, bổn công tử thân phận gì, ngươi cũng dám đến trèo cao. Long Nạo Sương cười lạnh nói. Đừng như thế lạnh nhạt mà, ta xem hai vị dám ở Bất Lương phủ ở ngoài ra tay đánh nhau, tuyệt đối không phải phản bối, đương nhiên ta nhưng là ngăn cản các ngươi tranh đấu người, tất nhiên cũng không phải người bình thường. Trung Hán Thu vóc người khôi ngô, nhưng tụi hồ bên trong chứa không phải bắp thịt, ba người chúng ta nếu như liên hợp lại, tạo thành tam giác sát huynh đệ minh, trong kiếm đỉnh còn có cái nào không có mắt dám bắt nạt chúng ta. Nói được lắm, như ngươi đã gia nhập kiếm đỉnh tự. Long Nạo Sương chê cười nói, vạn nhất cuối cùng ngươi thất bại làm sao bây giờ, cái này cái gì tam giác sát chẳng phải là tự sụp đổ. Yếu điểm ra mặt người, đều sẽ không giống như ngươi, nói ra như vậy ngu xuẩn lời nói. Trung Hán Thu cũng không tức giận, cười nói, xác thực, ta là không biết rõ lắm ra mặt lại bạch lại bạc đám gia hỏa đều đang suy nghĩ gì. Long Nạo Sương ngẩn ra, chợt phản ứng lại, nhất thời giận tím mặt, vươn mình nào tới, bóp lấy Trung Hán Thu cái cổ, ai là tiểu bạch kiểm, ta bóp chết ngươi. Trung Hán Thu cũng không yếu thế, trở tay tương bấm. Hai người này hình thể chênh lệch rất lớn, nhưng khí lực tựa hồ không phải vậy, hiện ra thế lực ngang nhau tình thế đến. Yến Ly thực sự không muốn động, liền quần quật lăn tới đi sang một bên, nhưng tự nằm, cũng lười quản hô bấm hai người, vừa nhắm mắt lại, rất nhanh sẽ ngủ thiếp đi. Trong ngộng một bên, hắn lại đi tới vô tận cánh đồng hoang vu, không ngừng mà đi, không ngừng mà đi. Đồng dạng tình trạng để hắn muốn tỉnh lại, nhưng là không thể, càng dường như vây ở trong giấc ngộng. Không, hoặc là nói, lẽ nào hiện tại mới là tỉnh táo? Vừa mới hết thảy đều đang nằm mơ hay sao? Không nhìn thấy Long Nạo Sương, không nhìn thấy La Phương Sóc, cũng không có Dạ Tiểu Lãng trò đùa dai. Chân rất đau, khẩu rất khát, cái bụng rất đói. Thái dương rất lớn. Thái dương? Trong cánh đồng hoang vu từ đâu tới thái dương? Yến Ly đột nhiên ngồi dậy, ấm áp thái dương rơi ra ở trên người, vừa trên tiếng ngáy mãnh liệt, hóa ra là đánh mệt mỏi Long Nạo Sương cùng Trung Hán Thu. Hắn trà sát mặt, thần trí dần dần khôi phục lại sự trong sáng, nghĩ đến hơn 20 ngày cánh đồng hoang vu tháng ngày, lưu lại di chứng về sau cũng rất bình thường. Âm thầm cười khổ lắc lắc đầu, đảo mắt chung quanh, tân chi lên trong lều, nằm chừng 10 cá nhân, tựa hồ còn ở hôn mê bên trong, La Phương Sóc dựa vào lâm thời kệ bếp ngủ gần, khóe miệng chảy nước dãi, thỉnh thoảng phát sinh cười khúc khích, không biết làm được cái gì mộng đẹp. Gió nhẹ thật lạnh, thổi tới tràn ngập xanh lá mạ không khí, tâm thần thoải mái. Hắn nặn nặn bắt đuổi, hơi đau, được rồi, nơi này mới là hiện thực. Đứng lên đến mới phát hiện toàn thân đau nhức, bất đắc dĩ lại nằm lại đi, điều động chân khí, đang muốn chữa trị bị hao tổn cơ thể, nhưng bất ngờ phát hiện, bị hao tổn cơ thể đang bị một luồng sức mạnh thần bí trị liệu. Hơi một cảm ứng, liền nhận ra được là chính mình huyết. Hắn suýt nữa đã quên trên người mình chạy xuôi dĩ nhiên không phải là máu người. Kỳ thực sớm nên phát hiện, ở chuyển hóa thành ma huyết ngày thứ hai, hắn trong cự khuyết sơn được trọng thương, liền hầu như khỏi hẳn. Ma huyết nắm giữ mạnh mẽ tự lành năng lực, còn có thể thiêu đốt, như thế xem ra, thực sự so với người huyết cường quá hơn nhiều. Nhưng bất cứ sự vật gì đều có chính phản hai mặt, ma huyết phản diện là cái gì? Tựa hồ dần dần hiện ra đầu mối. Hắn lại rác ra buồn ngủ tâm ý. Ma huyết ở chữa trị thân thể đồng thời, cũng cho thân thể mang đến lượng lớn mệt nhọc. Nay cũng không thể đơn thuần dùng chân khí đến tiêu trừ, giấc ngủ tựa hồ là một rất tốt lựa chọn. Vừa không cần trả giá cái gì, cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Ngược lại vẫn chưa thể hành động, chẳng bằng ngủ tiếp vừa cảm giác đi. Nghĩ như vậy, hắn lại rơi vào mộng trong sông. Trong mộng một bên vẫn là cái kia vô tận cánh đồng hoang vu, nhưng hắn trong lòng đã không có khủng hoảng. Có điều, hắn đã đi được mất hứng, liền ở trong mơ một bên, hắn cũng nằm xuống, nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu ngủ. Đang ngủ thì trong mộng một bên ngủ. Còn có so với này càng hoang đường sự tình sao? Đáp án là có, đang ngủ thì trong mộng một bên ngủ, lại nằm mơ. Ở trong mơ một bên trong mộng một bên, thân thể của chính mình tựa hồ vô hạn thu nhỏ lại, tầm mắt mơ mơ hồ hồ, tứ chi đều vẫn chưa thể nhúc nhích, dường như vừa mới sinh ra dáng vẻ. Có đúng không? Hóa ra là ngươi đang kêu gọi nó, nhưng là phải khi nó chủ nhân sẽ tao ngộ rất nhiều bất hạnh, ngươi làm tốt chuẩn bị đối mặt sao? Một thấy không rõ lắm khuôn mặt nữ tử, chậm rãi không người xuống, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mặt của mình, Bạch Không Tuyết làm ra sự lựa chọn của nàng, ta nghĩ nhìn, ngươi sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Nguyện biển sao không giấu được ánh mắt ngươi? Trẻ mới sinh cái gì cũng không thể làm, không thể nói, không thể biểu đạt. Nữ tử cúi người, treo một cái gì ở Yến Ly trên cổ. Yến Ly cảm giác được có món đồ gì kề sát ở trên ngực, theo bản năng mà giơ tay một màn, trước mắt tránh ra chói mắt bạch quang, lại mở mắt ra, bốn phía vi một điểm biến hóa cũng không có, tựa hồ mới chỉ sau một chốc công phu. Hắn tay chính đặt ở ngực Long Thần giới trên, không khỏi nghi hoặc mà cao mày, vừa mới đó là cái gì? Nếu như nói chỉ là một giấc mơ, vậy cũng quá chân thực, trên gương mặt còn lưu lại cô gái kia nhu để xúc cảm, như một đoàn kẹo đường giống như mềm mại, bị hắn đôi mắt kia nhìn kỹ, càng là cảm giác được trước nay chưa từng có an tâm. Hắn là ai? Giấu trong lòng cái nghi vấn này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một nóng rực tầm mắt, trong lòng cả kinh, cấp tốc quay đầu nhìn tới, liền thấy Trung Hán Thu chẳng biết lúc nào dĩ nhiên ngồi dậy đến, chính nhìn mình chằm chằm cái liên tục. Nhìn cái gì? Hắn lạnh lùng nói. Chương 19, cảnh giới thứ hai, Liệp Ưng Hạp Cốc. Ta trời vừa sáng ngờ tới ngươi nhất định có thể qua ải, không nghĩ tới ngươi so với chúng ta càng sớm hơn. Trung Hán Thu một bộ anh hùng tiếp anh hùng dáng vẻ, lấy tràn ngập khẳng định ánh mắt nhìn Yến Ly, bất lương phủ ở ngoài, ngươi một chiêu nửa thức tức đứng lại cho ta sâu sắc ấn tượng, liêu đến đắm chìm kiếm đạo lâu ngày, là chúng ta bên trong người, chẳng biết lúc nào có thể lại luật bàn. Hắn cái kia sưng mặt sưng mũi dáng vẻ, thực sự không có cái gì sức thuyết phục. Yến Ly hiện tại biết rồi, người này chính là yêu thích giả vờ giả vịt mà thôi, không nhịn được lườm một cái, không chút khách khí nói, ta sợ ngươi không ngăn được ta một chiêu kiếm, lưu lại ám ảnh trong lòng, ngày sau khó hơn nữa tiến cảnh, hay là thôi đi. Nói đứng lên đến đã nghĩ rời đi. Trung Hán Thu một thoăn mà lên, rút ra sau lưng đại kiếm, ngăn cản Yến Ly đừng đi, các hạ lời ấy, ta cũng không thể cho rằng không nghe thấy. Đao kiếm không có mắt, không phải hát hí khúc. Yến Ly khuôn mặt lạnh lẽo, ngươi cần nghĩ cho rõ. Ta đã rất muốn rõ ràng. Trung Hán Thu ngẩng đầu làm dũng cảm hình, chết ở cao thủ tuyệt thế giới kiếm, là ta từ nhỏ giấc mơ. Ngươi mới vừa nói chính là gia nhập kiếm đỉnh. Yến Ly mặt không hề cảm xúc địa vạch trần nói. Trung Hán Thu cất tiếng cười to, quần điệu kinh phi, thủ đoạn hơi động, đại kiếm mũi kiếm xoay một cái, nhắm ngay Yến Ly cái cổ, rút kiếm đi. Yến Ly tự nhiên không thích bị người cầm kiếm chỉ vào cái cổ, tay trái khuỵu tay không hề có điểm báo trước địa từ dưới lên bắn ra, liền đem đại kiếm văng ra, tay phải biển chỉ làm kiếm, lấy xét đánh tốc độ đâm hướng về Trung Hán Thu phần gáy. Mũi kiếm mơ hồ, kiếm khí lưu chuyển, ánh kiếm giữa đường đã sinh. Nhưng vào lúc này, hắn thoáng nhìn Trung Hán Thu một bộ tựa như cười mà không phải cười răng dấp, trong lòng hơi khẩn, kiếm quyết bỗng nhiên thu về, bước ra lui nhanh 10 bộ đứng lại. Nhưng mà không có cái khác những khác động tĩnh, Trung Hán Thu vẫn là một bộ tựa như cười mà không phải cười dáng vẻ, tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác đến vừa mới đã ở trước quỷ môn quan đi một lượt. Yến Ly phát hiện Trung Hán Thu cầm kiếm tay khẽ run, hơi suy nghĩ, liền tức hiểu được, đối phương không giống chính mình thân đủ ma huyết, sức hồi phục kinh người. Hắn mặt không hề cảm xúc địa xoay người rời đi. Chấm đã. Trung Hán Thu nâng kiếm vọt lên, lần thứ hai ngăn trở Yến Ly, các hạ vì sao không đường đường chính chính rút kiếm công lại đây, lẽ nào ta Trung Hán Thu còn chưa xứng các hạ rút kiếm hay sao? Chu, dừng tay. La Phương Sóc đã sớm tỉnh rồi, giờ khắc này rốt cục nhớ tới đến mình chức trách, đừng đánh nhau, Phượng Cựu sư huynh đã nói, tư đấu sẽ bị từ bỏ ra thí luyện ở ngoài. Trung Hán Thu chần chờ một chút, nói, nếu như thế, chờ thí luyện kết thúc, xin mời các hạ cần phải đánh với ta một trận. Không cần. Yến Ly đột nhiên trầm mặt xuống đi, lạnh lùng địa đạo, ngươi không phải là muốn chứng chính minh sao, ngươi không phải muốn vì giấc mộng của ngươi đi chết sao, tại sao phải đợi thí luyện kết thúc, ngươi nếu là có quyết tâm này, thêm không gia nhập kiếm đỉnh căn bản là không đáng kể đi. Đến, công đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút quyết tâm. Trung Hán Thu khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói, ta thêm không gia nhập không trọng yếu, trọng yếu chính là, ta làm sao có thể hại các hạ cũng mất đi tư cách. Ít nói nhảm, nhanh lên một chút. Yến Ly không vui quát lên. Quên đi thôi, các hạ kiếm tuy sắc bén, ta kiếm vẫn là càng lợi hại một điểm, ta không muốn để cho các hạ bị thương, bởi vì mặt sau còn có tam đại quan thí luyện. Trung Hán Thu lắc lắc đầu, các hạ nếu như nhất định phải khiêu chiến ta, vẫn là xin mời thí luyện sau khi kết thúc đi. Bị người khiêu chiến đột nhiên lập tức đã biến thành người khiêu chiến. Yến Ly há miệng, nhưng cái gì cũng không nói ra được, lắc lắc đầu, thẳng xoay người rời đi. Trung Hán Thu nhìn Yến Ly bóng lưng, chậm rãi đem đại kiếm xuyên vào vỏ bên trong, tựa hồ rơi vào sâu sắc trầm tư. La Phương sóc sùng bái mà nhìn Trung Hán Thu, nói: "Ngươi thật là lợi hại, như vậy hung thần ác sát, lại đều bắt ngươi không có cách nào." Đại nhân cười chê rồi. Trung Hán Thu khẽ nói: "Ta ở Mục Giã làm hộ vệ nhiều năm như vậy, kỳ thực vẫn chưa có người nào chân chính buộc ta rút qua kiếm." Hắn hẳn là cảm giác được, vì lẽ đó biết khó mà lui đi. Hắn nên còn vô cùng hối hận, bởi vì hắn từ chối ta Tam Giác Sắt Liên Minh. La Phương Sóc càng thêm sùng bái lên, nói: "Ta tên La Phương Sóc, đại hiệp ngươi nhanh đừng như vậy gọi ta, đảm đương không nổi a, xin hỏi ta có thể gia nhập Tam Giác Sắt Liên Minh sao?" "Này muốn xem duyên phận." Trung Hán Thu khẽ nói. "Làm sao mới coi như có duyên phận?" La Phương Sóc nói. "Lần sau nếu có thể tạm biệt, chính là hữu duyên, đến lúc đó ta thì sẽ chuẩn đoán." Trung Hán Thu nói. "Đa tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp." La Phương Sóc đắc ý mà chắp tay. "Giấc mộng của ta chính là chết ở cao thủ tuyệt thế giới kiếm, ai, tại sao như vậy gian nan?" Trung Hán Thu đầy mặt phiền muộn địa than thở. "Nhất định sẽ có." La Phương Sóc cắn đuổi. Trung Hán Thu còn muốn nói chuyện, cái cổ đột nhiên lại bị bóp lấy. Nguyên Lai Long Nạo Xương không biết lúc nào tỉnh lại, ăn uống no đủ ngủ đủ, lập tức nhào lên, cười khẩy nói: "Chỉ bằng ngươi, còn chết ở cao thủ tuyệt thế giới kiếm, ta xem ngươi sẽ chết trước ở bổn công tử trong tay." "Ai, liền ngươi cũng bắt đầu đấu kỵ ta sao? Ta cho rằng ngươi là tối lý giải ta người." Hai người lại bấm ở cùng nhau, từng người quyền đấm cước đá không để. Lại nói Yến Ly đi tới cảnh giới thứ hai lôi vào, Liệp Ưng Hạp Cốc. Hai người trong lúc đó bước đệm địa, cũng chính là lâm thời nơi đóng quân kỳ thực không lớn, không tới 30 dặm phạm vi, trên đường nhìn thấy mấy lâm thời nơi đóng quân, nhưng xông qua cửa thứ nhất tu hành giả nhưng ít đòi. Hay là đã có không ít người, trước một bước tiến vào cảnh giới thứ hai. Có điều không liên quan, nhập môn tứ cảnh lại không thử thách qua ải thời gian, chỉ cần qua ải là có thể. Lâm thời nơi đóng quân cùng Liệp Ưng Hạp Cốc, hai địa phong cách khác biệt, một cây rừng thành đàn, non xanh nước biếc, màu xanh biếc rậm rạp, một quái thạch đá lởm chởm, hoang tàn vắng vẻ, chốc lốc không gặp một cái cỏ dại. Trong hẻm núi bãi sông, cũng không biết khô cạn bao nhiêu năm. Ở hẻm núi hai bên, tràn ngập một khối lại một khối huyền mà chưa lạc đá tảng, chỉ cần hơi hơi rung động, sẽ từ phía trên lăn xuống đến loại kia, còn có từng cái lạc đống đá thành chướng ngại vật trên đường. Trừ này ra, ở hẻm núi bầu trời, xoay quanh từng con sợ thành công người lớn như vậy ưng chọc đầu, chúng nó ánh mắt sắc bén, siêu tầm trong hẻm núi bất kỳ có thể ăn đồ vật. Xem ra đi tới không dễ. Cảnh giới thứ hai thử thách lại là cái gì đây? Lúc này phát hiện lối vào một bên khác có người bình chân như vại địa ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Lẽ nào là cảnh giới thứ hai dẫn dắt người? Trong lòng hắn hơi động, nhưng mà nhìn chăm chú nhìn lên, liền phát hiện là Dạ Tiểu Lãng, trong lồng ngực lửa giận nhất thời cháy hừng hực, không nói hai lời rút kiếm xông lên trên. Dạ Tiểu Lãng cảm nhận được lạnh lẽo kình phong phả vào mặt, hú lên quái dị, một mặt né tránh một mặt ngạc nhiên nói: "Không thể à, ngươi làm sao nhanh như vậy liền năng động? Ra ngoài ngươi dự liệu nhiều chuyện." Tiễn Ly kêu gào một tiếng, dưới chân bước nhanh một cản, liền đuổi tới Dạ Tiểu Lãng, xoay người lại liền muốn bắt hắn một chính. Dạ Tiểu Lãng nghe răng nở nụ cười, tam đoạn ngự kiếm thuật. Chỉ nghe xèo xèo xèo ba tiếng, bóng người của hắn tùy theo thoáng hiện ba lần, tiêu sái mà rơi xuống trong hẻm núi đầu, muốn bắt ta, có thể không dễ như vậy. Hắn đang đắc ý, đột nhiên nghe thấy phía sau một tiếng ưng lệ, sắc mặt hắn nhất thời đại biến, kinh thanh rít đảo, ta làm sao đi vào? Sau đó đột nhiên hướng ngoài cốc phóng đi. Tiễn Ly thấy thế, trong lòng hơi một do dự, bước vào hẻm núi bước tiến hơi dừng lại. Há Liêu Dạ Tiểu Lãng vọt tới giữa đường, đột nhiên hướng Yến Ly làm cái mặt quỷ, ngươi lại bị lừa rồi. Dứt lời xoay người, như một làn khói hướng trong cốc chạy đi. Tiễn Ly không do dự nữa, bước nhanh vọt vào hẻm núi, thân thể lại đột nhiên chìm xuống, bốn phương tám hướng phong cấm lực lượng mãnh liệt mà đến, đem hắn nguyên hải hoàn toàn áp chế, càng là nửa điểm chân khí cũng vận dụng không được. Đã quên nói cho ngươi rồi, Liệp Ưng Hạp Cốc dùng không được chân khí. Dạ Tiểu Lãng không biết từ nơi nào thò đầu ra, cười hì hì chỉ vào con kia nguyên bản tập kích chính mình, giờ khắc này ngược lại tập kích Tiễn Ly Liệp Ưng, mà đầu chọc Liệp Ưng, nhưng là chân thực tinh vẫn thù yêu. Chương 20, hạ giận. Không cần Dạ Tiểu Lãng nói, Tiễn Ly cũng đã cảm nhận được đầu chọc Liệp Ưng tấn công tới được thế khí, kịch liệt thuộc về tinh vẫn thu sóng năng lượng, khiến cho đơn giản tấn công đều nắm giữ phá toái sắt thép sức mạnh. Chân khí đột nhiên gặp phải cầm cố, Tiễn Ly không chút nghĩ ngợi địa làm cái thiết bản tiểu, thân thể ngửa về đằng sau ngã, đồng thời hai tay chống đỡ địa, hai chân bay lên không, hung mãnh một phản câu đá, nện ở đầu chọc Liệp Ưng lông đuôi trên. Ầm. Thân thể phang thai, dĩ nhiên đá ra khí bạo thanh. Đừng nói Dạ Tiểu Lãng, liền ngay cả Yến Ly cũng sợ hết hồn. Dạ Tiểu Lãng thổi một tiếng huýt sáo, cấp tốc quả đoán, hung mãnh ngắc liệt, ngươi cùng quái vật cũng gần như. Cái kia đầu chọc Liệp Ưng lông đuôi, từng chiếc cũng như cương xí. Yến Ly trần trụi chân lập tức liền ra chóp thịt bong, hiển nhiên thân thể cường độ vẫn không có đổi tới khí lực biến hóa. Có điều đầu chọc Liệp Ưng tao đòn nghiêm trọng này, thân hình nhất thời bất ổn, Yến Ly tay mắt lanh lẹ nắm lấy nó cái kia so với cánh tay còn thô ưng chân, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về vách đá phương hướng tàn nhẫn mà quăng ngã quá khứ. Đầu chọc Liệp Ưng đánh vào trên vách đá, phát sinh kêu đau một tiếng, ngất ngây con gà tây địa ngã xuống đất, nhưng cũng lông tóc không tổn hại, gơ cơ đầu, lại tức tỉnh lại, sắc bén ưng mục tập trung Yến Ly, giờ khắc này đã thêm ra phẫn nộ, hai cánh dựng ra, liền nhanh như tia chớp vồ tới. Yến Ly ngẩn ngơ, mất đi chân khí, chỉ bằng vào thân thể tốc độ căn bản là không có cách cùng đầu chọc Liệp Ưng chống lại, hơn nữa cũng không có tàng kiếm quyết đến thế hắn chống đối xung kích, nếu như bị chính diện va vào, không chết thì cũng phải trọng thương, ở nơi này bị thương nặng, há không phải giống như là tử vong. Tử vong nguy cơ không hề có điểm báo trước cập lên đầu. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Yến Ly trả lại kiếm trở vào bao, đem Ly nhai tới eo lưng một khóa, hai tay đột nhiên giọ ra đi, đối đầu cái kia ứng chảo. Thân thể sức mạnh làm sao có thể cùng tinh vẫn thú so sánh? Cứ việc trong cơ thể chạy chính là ma huyết, này vừa va chạm, Yến Ly cánh tay cũng cùng đứt rời như thế đau nhức lên. Nhưng hai tay đau nhức, đổi lấy nhưng là một chút hy vọng sống, phải biết nếu như bị đầu chọc Liệp Ưng chảo bên trong thân thể, dù cho Dược Vương Trương Nhược Hư sống lại, cũng cứu trị không được. Mà mượn này va chạm lực lượng, hắn nhanh chóng hoạt lùi tới bên trong góc từ lâu khóa chặt khe nước, chui vào. Đầu chọc Liệp Ưng ở một khắc tiếp theo truy kích lại đây, làm sao khổng lồ thân thể căn bản không chen vào được, chỉ có thể không cam lòng ở bên ngoài để gọi. Tiễn Ly vẫn chưa hết sợ hãi, thở hổn hển, từ từ quay đầu, nhìn phía đồng dạng ở đây tị nạn Dạ Tiểu Lãng, thật là khéo. Đúng đấy, không nghĩ tới lại gặp mặt. Dạ Tiểu Lãng cố gắng bày ra một bộ chân thành mặt, xin tin tưởng ta, con kia gà quay, ta thật sự không phải cố ý kỳ thực lần này hạ sơn, chính là muốn tìm đến năm đó truy sát ta người, con kia gà quay là dùng để đối phó hắn, không nghĩ tới nắm sai rồi, ta thật sự rất xin lỗi. Tiễn Ly tự tiếu phi tiểu nói, ta nhớ tới ngươi đã nói, đó là cuối cùng một con gà quay. Nếu như ta không như vậy nói, như thế nào hiện ra gà quay quý giá đây? Dạ Tiểu Lãng đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, xin tin tưởng ta đối với gà quay tín ngưỡng, ta hy vọng mặc kệ ai cũng có thể quý trọng gà quay. Thật biết nói chuyện, không biết cắt đầu lưỡi sau khi, còn có thể hay không thể nói. Tiễn Ly thì thào nói nói. Dạ Tiểu Lãng hơi thay đổi sắc mặt, con ngươi chuyển loạn, nói, ngươi xem chúng ta hiện tại cùng là thiên nhai luận là người, vì sao không liên thủ lại vượt qua cửa ải khó đây? Ngươi phải biết Liệp Ưng Hạp cốc toàn dài 20 dặm, mỗi đi 1 dặm đều giống như xông qua một tầng địa ngục như thế, nếu như không liên thủ, nhất định sẽ trở thành những tia xúc sinh lông lá món ăn trên bàn. Tiếng nói vừa dứt, khe nứt ở ngoài Liệp Ưng số lượng đột nhiên biến nhiều, cũng bắt đầu mánh mổ khe nứt, nỗ lực đem lối vào mở rộng. Ai biết Tiễn Ly căn bản không để ý tới, đứng lên, từng bước hướng đi Dạ Tiểu Lãng. Dạ Tiểu Lãng lần này hoảng hồn, dựa vào Tiễn Ly đối phó đầu chọc Liệp Ưng cái kia hai tay, tương tự mất đi chân khí hắn như thế nào khả năng là đối thủ. Hắn sắc lệ nội liễm điệu kêu lên, ngươi có thể chớ làm loạn, Phượng Cửu đại sư huynh minh lệnh cấm chỉ tư đấu, ngươi nếu dám động thủ, sẽ mất đi thí luyện tư cách. Ta vốn là không cần chó này dám tư cách. Tiễn Ly cười lạnh một tiếng. Dạ Tiểu Lãng thần sắc biến ảo bất định, đột nhiên đầy mặt hoảng sợ chỉ vào Yến Ly phía sau, "Ngươi, phía sau ngươi, ta lại vào bẫy liền theo họ ngươi." Yến Ly kêu gào một tiếng, xông lên một quyền tàn nhẫn mà đảo ở Dạ Tiểu Lãng trên mặt. Nửa khắc đồng hồ sau, Dạ Tiểu Lãng sưng mặt sưng mũi địa quỳ trên mặt đất, run rẩy địa giơ lên ba ngón tay, "Ta Dạ Tiểu Lãng thể với trời, nếu như sau đó còn dám đối với Yến Ly trò đùa dai, trời đánh ngũ lôi, không chết tử tế được." Yến Ly tựa như cười mà không phải cười nói, "Ngươi quả nhiên biết thân phận của ta." Từ Dạ thủ tọa nơi đó nghe tới, Dạ Tiểu Lãng đàng hoàng địa nói rằng, "Nói, ngươi tiếp cận ta có mục đích gì?" Tiễn Ly nói. Dạ Tiểu Lãng khóc không ra nước mắt điệu nói rằng, "Ta chính là quá muộn, nghĩ đến nhìn Tân Đồng môn mà thôi. Không ngờ rằng ngươi cái này ác ma, như thế bạo lực. Thế, ôi, đau chết ta rồi. Tạm thời tin tưởng ngươi đi." Tiễn Ly lạnh nhạt nói, "Hiện tại nói cho ta, như thế nào mới có thể xông qua Liệp Ưng Hạp Cốc? Ta mới vừa rồi không phải đã nói rồi?" Dạ Tiểu Lãng tức giận nói rằng, nhưng thấy Tiễn Ly ánh mắt biến hóa, trong lòng nhảy một cái, vội vàng nói, "Liên thủ là phương pháp an toàn nhất. Liệp Ưng Hạp Cốc tất nhiên có vừa tải biện pháp, bằng không dựa vào thân thể phàm thai, làm sao đối phó tinh vật thú?" Tiễn Ly nhìn ngó bị đầu chọc Liệp Ưng chụp đến càng lúc càng lớn lỗ hổng, nói nhanh một chút, lãng phí thời gian nữa, ta liền đem ngươi đẩy ra ngoài ngăn trở chúng nó. Dạ Tiểu Lãng không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng nói, sổ tay trên viết, Liệp Ưng Hạp Cốc sẽ không đúng giờ địa chấn. Lời còn chưa dứt, đại địa đấu nhiên chấn động lên. Dạ Tiểu Lãng thật chặt leo lên một khối nham thạch, địa chấn thời điểm, sẽ có là thạch, những này lạc thạch chính là đối phó đầu chọc Liệp Ưng thủ đoạn. Đương nhiên, ngươi còn phải cẩn thận đừng mình bị đập chết. Một câu tiếp theo tuy là nhắc nhở, nhưng có chút oán hận mùi vị. Tiễn Ly trong lòng đã thoải mái, cũng lười tính toán, thoáng nhìn những kia Liệp Ưng quả nhiên không gặp, liền cẩn thận mà chui ra đi thăm dò xem. Toàn bộ hẻm núi chấn động kịch liệt, đâu đâu cũng có lạc thạch tiếng ầm ầm. Đám kia đầu chọc Liệp Ưng cũng không có đi xa, ở giữa không trung xoay quanh, tránh né lạc thạch đồng thời, vẫn cứ chăm chú nhìn chằm chằm khe nước, chỉ cần hai người dám đi ra ngoài, chúng nó định cũng dám liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đến săn mồi. Địa chấn kéo dài bao lâu? Hắn lại xuyên trở lại hỏi. Không cố định. Dạ Tiểu Lãng nói, ngươi đi ra ngoài trước. Tiễn Ly đạp Dạ Tiểu Lãng một cước. Dạ Tiểu Lãng tuy rằng oan ức, rồi lại không dám phản kháng, không thể làm gì khác hơn là cố nén kiếp đảm, bỏ đến lối ra, mở miệng, đang kịch liệt chấn động bên trong, cẩn thận từng ly từng tí một địa ló đầu đánh giá, sau đó trở mình một cái chui ra đi, lảo đảo địa bay về phía trước buôn. Vài con đầu chọc Liệp Ưng lập tức nhào lại đi. Tiễn Ly theo sát phía sau, hai mắt nhìn chung quanh hẻm núi hai bên là thạch, một mặt tránh né là thạch, một mặt tránh né Liệp Ưng tấn công. Cũng may có lạc thạch kiềm chế, đầu chọc Liệp Ưng không dám toàn lực, tốc độ liền đánh không ngừng một chiếc khấu, miễn cưỡng có thể tránh né. Lúc này hắn đột nhiên một gấp đỉnh cũng không lưng, đánh về phía hắn Liệp Ưng nhất thời đánh vào vừa vặn rơi xuống trên tảng đá lớn. Có thể không chờ hắn thả lỏng, cái kia tảng đá lớn đột nhiên sản sinh dị biến, lại hóa thành hình người, đem đầu chọc Liệp Ưng miễn cưỡng địa xé thành hai nửa, sau đó hướng về Yến Ly phát sinh không hề có một tiếng động rít gào. Này không phải Cao Sơn quái sao? Yến Ly biến sắc mặt. Ở chân khí bị cầm cố tình huống, Cao Sơn quái nghiêm nhiên thành đại ma vương. Có điều, lẽ nào Liệp Ưng Hạp Cốc cũng chỉ có thể có đầu chọc Liệp Ưng sao? Hiển nhiên không có quy định này. Chương 21, ngàn cân treo sợi tóc. Cao Sơn quái xuất hiện, có khác những khác ý vị. Vừa đại giả sẽ không tự chủ được địa nghĩ đến càng nhiều. Có điều, hiện tại thời khắc này, Tiễn Ly căn bản không kịp suy nghĩ, tránh né lạc thạch cùng Liệp Ưng đã chiếm cứ hắn phần lớn tinh lực. Da dày rắn chắc Cao Sơn quái, đang dùng sức mạnh của thân thể căn bản chém bất tử. Tiễn Ly còn đang suy nghĩ làm sao đối phó thời điểm, bước chân dĩ nhiên không tự chủ được địa bước đến Cao Sơn quái trước mặt, mắt thấy Sa Hoa đại nắm đấm đập tới, hắn theo bản năng mà muốn hướng về bên cạnh né tránh, phía sau truyền đến đầu chọc Liệp Ưng đáp xuống thê thảm tấn công thanh. Này nếu như bị nắm lấy, cái nào còn có mệnh ở a? Bỗng nhiên thứ thấy Cao Sơn quái dưới khố lỗ hổng, ở này bước ngoặt nguy hiểm, tôn nghiêm cùng mạng nhỏ, hắn không chút do dự mà lựa chọn người sau, mạnh về phía trước đánh hụt, tứ chi cùng sử dụng địa chui qua cao sơn quái dưới khố. Cao sơn quái một quyền đánh hụt, phẫn nộ nhưng cũng chậm chậm địa xoay chuyển thân thể. Đầu chọc liệp ưng tự nhiên cũng vô hụt, ép sát mặt đất bay một đoạn, trùng lại bạt không mà lên, trước mặt một khối lạc thạch nện xuống đến, bị nó linh xảo né qua. Cùng lúc đó, càng nhiều đầu chọc liệp ưng bắt đầu tấn công Yến Ly. Yến Ly bò lên mất mạng địa hướng về trước trốn, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, lại đông nhiên hướng phía trước đánh hụt. Hắn này bổ một cái ngã, vẫn chưa hoàn toàn thoát đi đầu chọc liệp ưng bắt lấy phạm vi, thấy thế nào cũng giống như là đang tìm cái chết. Vài con đập xuống đến đầu chọc liệp ưng phát sinh hưng phấn để gọi, dự bị dùng cường mà mạnh mẽ móng vuốt, đem Yến Ly xé thành mảnh vỡ. Nhưng vào lúc này, Cao Sơn quái bởi cùng Yến Ly cách quá xa khoảng cách, vì lẽ đó lập tức phát động tuyệt kỹ của nó, hai tay như lò xo giống như kéo dài, sau đó thân thể mãnh liệt xoay tròn. Ầm ầm ầm. Vài con đầu chọc liệp ưng đột nhiên không kịp chuẩn bị Cao Sơn quái một cái tát vỗ tới trên vách đá, đụng phải kim tinh ngứa ra, kêu thảm rơi xuống ở địa. Này liên tiếp động tác, đồng thời cũng tiêu hao Yến Ly lượng lớn thể lực. Những kia rơi xuống ở địa đầu chọc liệp ưng vẫn cứ không hề từ bỏ săn mồi dự định, chỉ vì Cao Sơn quái tuyệt kỹ mà tạm thời không dám tới gần, tin tưởng một khi dừng lại, chính là hắn bị xem là đồ ăn bắt lấy một khắc đó. Hắn nằm trên mặt đất nằm dạp đi tới, một mặt hự hự mà thở gấp khí thô, một mặt bốn mắt nhìn quét, nỗ lực tìm tới một có thể tạm thời cư trú địa phương. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, thông qua khe hở, hắn thư thấy cùng phía trước giống như lúc khe nước, khoảng cách không xa, nhưng ở này trước, hắn nhất định phải vượt qua xem qua trước lạc vách đá trướng. Lời mở đầu đã nói, hẻm núi mỗi cách một khoảng cách, đại khái nửa dặm khoảng trường, trái phải thì có một lạc vách đá trướng đổ đường. Hắn quay đầu lại liếc nhìn, phát hiện Cao Sơn quái tuyệt kỹ phạm vi vừa vặn không đụng tới bích trướng, nhưng này chút đầu chọc liệp ưng hiển nhiên đã phát hiện hắn dự định, bay đến trung quanh đây bầu trời, chỉ chờ hắn bò lên trên bích trướng một khắc đó, liền lao xuống xé nát hắn. Làm sao bây giờ? Tình thế căn bản không cho Yến Ly suy nghĩ, bởi vì Cao Sơn quái phát hiện không uy hiếp được Yến Ly, liền ngừng lại. Đầu chọc liệp ưng môn hưng phấn nào đi. Yến Ly căn bản không kịp đi suy nghĩ làm sao bây giờ vấn đề này, không nói hai lời dụng cả tay chân địa bò lên trên đống đá, hầu như dùng hết bú sữa khí lực hướng về trước bò, nhưng vẫn bị đầu chọc liệp ưng đuổi theo, chỉ lát nữa là phải bị xé nát. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên về phía trước nhảy một cái, sau đó ôm lấy đầu, từ trên đống đá lăn xuống. Đống đá kia không phải là cái gì mềm mại thảo pha, che kín đột xuất thạch rắc cùng sắc bén thạch mảnh, lại quát lại cắt, trong nháy mắt liền thương tích khắp người, sau đó ngã xuống đất, may là bảo vệ diện mạo. Lại bị Yến Ly cho chạy thoát, đám kia đầu chọc liệp ưng tức giận phát sinh sắc bén kêu to, cùng nhau điệu từ lạc trên đống đá đáp xuống, lợi dụng chúng nó sắc nhọn huế, nhanh chóng mà mổ hạ xuống. Yến Ly cắn răng bò lên, ở địa chấn sóc này bên trong lảo đảo địa nhằm phía khe đá. Vừa lúc đó, Dạ Tiểu Lãng không biết từ chỗ nào nhô ra, la lớn, không thể đi vào. Yến Ly đối với hắn đã không hề tín nhiệm có thể nói, lại nói thoát thân quan trọng, sao quan tâm này rất nhiều. Dạ Tiểu Lãng theo sát hô, đi vào sẽ mất đi tư cách, ngươi không thấy sổ tay sao? Đều tới đây còn nói cho ta mất đi tư cách sự tình. Yến Ly chần chờ một chút, chính là lần này chần chờ, sau lưng kình phong lạnh lẽo, hắn không chút do dự mà lấy ra đường ở trên eo Ly Nhai, hoành đường ở trước người. Ầm. Đầu chọc liệp ưng nhọn huế, hung mãnh địa va trên Ly Nhai, đem Yến Ly cho đụng phải hướng sau kịch liệt lăn lộn, vừa vặn lăn tới khe đá trước, chỉ cần đi lên trước nữa cồn nhất cồn, liền có thể sống sót. Ta không lừa ngươi, tránh né tinh vân thú địa phương, chỉ có địa chấn đỉnh chỉ thời điểm mới có thể đi vào, nếu như ở địa chấn thời điểm đi vào, liền cho thấy lui ra thí luyện. Dạ Tiểu Lãng tốc độ nói vừa nhanh vừa vội địa nói rằng, xem ra không giống như là lừa người. Nếu như ở đây mất đi tư cách, há không phải trở thành trò cười? Lúc trước hao hết thiên tân vạn khổ thi đậu đằng long bảng thăng hoa, cũng là thành một chuyện cười. Nhưng là lúc này mới vẹn vẹn lướt qua một cản trở, dựa theo Dạ Tiểu Lãng lời giải thích, mà sau còn có mấy chục dặm lộ trình, kiệt sức thân thể, muốn thế nào mới có thể xông qua? Lại là một lưỡng nan lựa chọn. Mà lần này càng thêm nhắm thẳng vào bản tâm, tức một mặt là đường sống, nhưng ngươi nhất định phải từ bỏ một vài thứ gì đó, một mặt là tử lộ, rất có thể chết ở chỗ này. Hiện thực tàn khốc chính là ở đây, nó rõ rõ ràng ràng địa nói cho ngươi phía trước hai con đường tình huống, là vượt mọi chông gai, dựa vào vô thượng nghị lực khắc phục tầng tầng khó khăn, vẫn là tham sống sợ chết, ở sau này vô số buổi tối vì thế chằn trọc trở mình, hối hận lúc trước lựa chọn. Càng tàn khốc hơn chính là, Tiến Ly căn bản không có thời gian suy nghĩ. Trên đỉnh đầu đột nhiên có món đồ gì gào thét mà xuống, hắn theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một khối to lớn lạc thạch từ trên trời giáng xuống. Đây là so với đầu chọc liệp ưng càng thêm trực quan uy hiếp tính mạng. Tàn khốc nhất chính là không có lựa chọn, không trốn vào đi, chắc chắn phải chết. Yến Ly kịch liệt thở hổn hển, ánh mắt còn đang bốn phía đánh giá, đột nhiên thoáng nhìn một ao ham xuống hố đông, hai mặt do vỡ thành điều trạng hòn đá nâng lên, trung gian vừa vặn có thể chứa được một người. Hắn không chút do dự mà vào tới, nhưng mà có một người nhanh hơn hắn, Dạ Tiểu Lãng hét quái dị trước một bước nằm vào xuống. Ngươi làm chi không né khe đá? Yến Ly gầm lên nhào vào, cũng may cái này hố nông không nhỏ, chứa đựng hai người thừa sức. Ầm. Đá tảng rơi xuống đất, chấn động đến mức hai người ù thái thất thông, thân thể cơ hồ bị đá tảng ép đến không thể động đậy, cũng may tránh khỏi trực tiếp đụng chạm, đồng thời cũng tạm thời thoát khỏi đầu chọc liệp ưng uy hiếp. Địa chấn còn đang kéo dài. Yến Ly nhân cơ hội nhắm mắt khôi phục thể lực. Khoảng chừng quá nửa khắc đồng hồ khoảng chừng, trái phải, địa chấn rốt cục cũng ngừng lại. Yến Ly mở mắt ra, dùng sức mà đẩy ra đá tảng, ở trên đỉnh đầu xoay quanh đầu chọc liệp ưng quả nhiên đập xuống đến, hắn chạy đi liền hướng khe đá chạy. Hai địa cách nhau có điều mấy trượng, đang bị đầu chọc liệp ưng chảo bên trong trước, hai người trước một bước trượt vào khe nứt bên trong, cuối cùng cũng coi như là tạm thời an toàn. Đem sổ tay cho ta nhìn một chút. Dạ Tiểu Lãng liền đem một sách nhỏ ném cho Yến Ly. Yến Ly mở ra nhìn, mặt trên phân biệt viết nhập môn tứ cảnh tình huống, phiên đến liệp ưng hạp cốc bộ phận, quả nhiên viết địa chấn thì lùi vào khe nước mắc đi cầu vị bỏ quyền, sẽ có kiếm đỉnh người tới cứu ngươi đi ra ngoài. Chương 22, cảnh giới thứ 3, dũng khí. Ngươi thừa nhận đi, coi thường kiếm đỉnh nhập môn tứ cảnh. Dạ Tiểu Lãng có chút ít trào phúng địa đạo, ngươi cho rằng chính mình là đẳng long bảng tham hoa, liền lợi hại đến mức không được, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp đến đi cái quá chẳng. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người cầm. Tiễn Ly lạnh lùng nói, làm sao, còn không cho phép người khác nói chuyện. Dạ Tiểu Lãng không phục địa đạo, chính là chân khí bị cầm cố, ra nơi quỷ quái này, ngươi còn tưởng rằng ăn chắc ta sao? Tiễn Ly cười lạnh một tiếng, một phát bắt được vạt áo của hắn, cơ cơ nắm đấm, nếu hiện tại quả đấm của ta còn so với ngươi mạnh, ngươi phải ngoan ngoãn nghe ta, không phải vậy ta liền đánh đến ngươi mẹ đều không nhận ra ngươi. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Dạ Tiểu Lãng bị cưỡng bức đến sinh ra lòng phản kháng, nhưng theo sát viền mắt đỏ chót lên, ngươi coi như không đánh ta, ta mẹ cũng không nhận ra được, bằng không năm đó làm sao sẽ vứt bỏ ta. Tiễn Ly ngẩn ra, cho rằng đối phương lại muốn sái hoa chiêu gì, nhưng thấy một trong số đó phó sắp khóc lên dáng vẻ, chợt cảm thấy đần độn vô vị, liền buông lòng tay ra, bao lớn cá nhân còn khóc. Luận kiếm phong đệ tử có phải hay không cũng giống như ngươi như thế mềm yếu. Dạ Tiểu Lãng bĩu môi, nhưng không có lên tiếng. Tiễn Ly nói, trước tiên ra nơi quỷ quái này nói sau đi. Lần sau địa chấn khi nào thì bắt đầu? Dạ Tiểu Lãng tức giận nói, thí luyện lại không phải ta thiết kế, ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây à? Ngươi liền trốn ở chỗ này chờ người đến cứu không được. Tiễn Ly cau mày nói, lại xông một lần đối với ngươi có ích lợi gì? Dạ Tiểu Lãng cũng nhíu mày nói, năm đó cái gì đều không có thời điểm, ta đều có thể xông qua. Hiện tại cái gì cũng có, trái lại không vượt qua nổi. Bị đồng môn biết chẳng phải là muốn bị cười chết. Tùy tiện ngươi đi. Tiễn Ly lãnh đạm nói, có điều ngươi có thể đừng hy vọng ta cứu ngươi. Ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Dạ Tiểu Lãng cười nhạo nói, còn muốn cứu ta đây, có thể dẹp đi đi. Tiễn Ly chẳng muốn lại tiếp lời, cùng y nằm xuống đi khôi phục thể lực. Không biết quá khứ bao lâu, cảm giác được dưới thân mơ hồ truyền đến chấn động, hắn chậm rãi mở mắt ra, suýt chút nữa bị người mang tới câu bên trong, chỉ cần xông qua này hẻm núi coi như qua hải đi, hà tất cùng những kia tinh vẫn thú làm khó dễ. Hắn nói xông lên trước chui ra ngoài. Dạ Tiểu Lãng khẽ mỉm cười, nói, dạ thủ tọa nói không sai, luận ngộ tính ngươi xác thực mạnh hơn rất nhiều người. Nói cũng đi theo ra ngoài. Ở sau đó 15 canh giờ bên trong, Tiễn Ly thích hướng hẻm núi tiết tấu sau khi, vẫn cứ tao ngộ mấy lần sinh tử lựa chọn, có điều cuối cùng đều cắn răng gắng gượng lại đây. Người ở trải qua vô số nguy hiểm cho sinh mệnh nguy hiểm sau, hoặc là càng thêm kiên cường, hoặc là lựa chọn buôn hội, chỉ xem ngươi nghị lực có hay không có thể chống đỡ nổi sinh tử một đường thử thách. Hắn không thể nghi ngờ nắm giữ cực cứng cỏi thần kinh, vì lẽ đó cuối cùng tốn thời gian không tới 2 ngày, xông ra Liệp Ưng Hạp Cốc. Liệp Ưng Hạp Cốc mặt sau, theo thường lệ có một có thể cung nghỉ ngơi lâm thời nơi đóng quân. Có điều chỉ có một, bởi vì dựa theo thông lệ, có thể thông qua cảnh giới thứ 2 tu hành giả đã ít đòi, không cần nhiều như vậy cái. Nghỉ ngơi nửa ngày sau khi, ngày thứ 3 sáng sớm, nhưng không thấy đến người mới, Tiễn Ly lựa chọn trực tiếp tiến vào cảnh giới thứ 3, Dạ Tiểu Lãng thì lại lựa chọn lưu lại. Cảnh giới thứ nhất là hoang vu vùng quê, cảnh giới thứ 2 là hoang vu hẻm núi, cảnh giới thứ 3 nhưng ý nhân số không giống, sẽ xuất hiện không giống cảnh tượng, sổ tay trên chỉ có đơn giản giới thiệu. Tiễn Ly đi tới cảnh giới thứ 3 lối vào, là một cánh cửa ánh sáng, tựa hồ dẫn tới một nơi nào đó, bước vào đi, chợt cảm thấy toàn thân hừng hực, trong miệng mũi hô hấp đều là nóng rực khí tức, nhìn chăm chú nhìn lên, lại đi tới một trên vách đá, nhưng mà bốn phía nhưng là một mảnh dung nham địa ngục. Trong mắt có khả năng nhìn thấy, lại tất cả đều là nóng bỏng dung nham, thật giống như đi tới một dung nham hải, dưới thân đất đặt chân, là ánh mắt quét qua duy nhất một an toàn lục địa. Nhưng mà này duy nhất lục địa, nhưng cũng bị dung nham dần dần khảo hóa, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ sụp xuống. Tu hành giả, ngươi dùng vô cùng kiên định bền lòng xông qua cánh đồng hoang vu, dùng cực kỳ kiên cường nghị lực xông qua hẻm núi, hiện tại, chúng ta muốn thử thách dũng khí của ngươi. Một thế sự xoay vần nhưng tràn ngập trí tuệ gián mua tiếng nói vang lên lên. Làm sao thử thách? Tiễn Ly lớn tiếng nói. Nhảy xuống. Cái kia gián mua tiếng nói nói. Thứ nơi này nhảy xuống. Tiễn Ly cau mày. Không sai. Cái kia gián mua tiếng nói nói, chỉ cần dũng khí của ngươi đầy đủ, liền có thể nhìn thấy thế ngoại đảo nguyên. Nếu như không thể đây. Tiễn Ly nói. Vậy ngươi sẽ chết. Cái kia gián mua tiếng nói nói. Tiễn Ly nói, không có lựa chọn khác. Có. Cái kia gián mua tiếng nói nói, ngươi có thể lựa chọn không thiêu. Không thiêu, há không phải giống như là thất bại. Tiễn Ly nói. Người kia nhẹ nhàng nở nụ cười, ai biết được, có lúc lùi một bước liền có thể trời cao biển rộng. Tiễn Ly sau này liếc mắt nhìn, nói, càng nhiều lúc, lùi một bước liền không thể lùi được nữa. Tuổi trẻ tu hành giả, điều này cần chính ngươi để phán đoán. Gia mua tiếng nói nói, đến đây đi, làm ra ngươi dũng cảm nhất lựa chọn. Dũng cảm nhất lựa chọn. Tiễn Ly ánh mắt hơi lấp lóe. Nếu như nói cảnh giới thứ nhất thử thách chính là tu hành giả bền lòng, như vậy cảnh giới thứ hai thử thách tự nhiên là tu hành giả nghị lực. Có bền lòng cùng nghị lực, nếu như có thể đồng thời nắm giữ dũng khí, thì càng thêm ghê gớm. Không nói tu hành, như một người nắm giữ này ba loại phẩm chất, bất kể đi đến nơi nào đều có thể nổi bật hơn mọi người. Tiễn Ly từ càn khôn trong nhẫn lấy ra một thanh thanh kiếm thép, tiện tay quăng lại đi. Thanh kiếm thép rất nhanh bị dung nham nuốt chửng, sau đó hòa tan. Hắn lại lấy ra thiên cơ hạp, biến ảo thành đấu đồng hình, chu vi vẫn cứ không có thay đổi, nói rõ không phải ảo giác. Đương nhiên, cũng khả năng là ảo giác, chỉ là thiên cơ hạp còn chưa đủ lấy phá huyễn mà thôi. Nếu như trực tiếp nhảy xuống, há không phải hữu dụng vô nhiêu? Nhưng để cho thời gian cũng không nhiều, đến hiện tại vách núi đã bị dung rơi mất một nửa. Thâm tư bốc lên, đột nhiên chấn động trong lòng. Sợ đầu sợ đuôi, chần chừ trừ, kiên kỵ cái này lo lắng cái kia, có thể được gọi là dũng khí sao? Vào lúc này chẳng lẽ không nên dũng cảm làm ra lựa chọn, sau đó không chút do dự mà đi chấp hành sao? Cân nhắc có hay không hữu dũng vô mưu chuyện này bản thân, trên thực tế đã mất đi dũng cảm. Dũng si không sợ. Tiễn Ly hít một hơi thật sâu, thả người nhảy xuống. Hắn không chỉ nhảy xuống, vẫn là lấy đầu cấp địa tư thế, trực diện dung nham địa ngục, ánh mắt lom lom nhìn. Càng ngày càng cao nhiệt độ, thiêu nướng Yến Ly linh hồn. Vào đúng lúc này, hắn vứt bỏ hết thảy sợ hãi, chỉ vì khiêu mà khiêu, mà không vì là nhảy sau khi mà khiêu. Ở vô hạn tiếp cận dung nham địa ngục, thậm chí đã có mấy cây tán loạn tóc bị đốt thành cho bụi thời khắc, một luồng ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, bao lấy hắn, liền hướng về xa xa mà đi. Ánh kiếm bao bọc Yến Ly xuyên thấu mây mù, đi tới một tấm cự bề ngoài trước hạ xuống. Sơn chủ, Yến Ly cũng nhìn thấy người cứu hắn, thình lình chính là hồn kiếm phong thủ tọa Dạ Thanh Lam. Không nghĩ tới ngươi thật sự tới mức độ này. Dạ Thanh Lam có chút khó mà tin nổi mà nhìn Yến Ly. Chương 23, thăm dò tính đặt câu hỏi. May mắn, Yến Ly cảm kích chắp tay nói, nhiều tạ sơn chủ giữ thì tình. Như không phải thẩm sư huynh hết sức giúp đỡ, học sinh tuyệt đối không có cách nào đứng ở chỗ này. Dạ Thanh Lam vỗ vỗ Yến Ly vai, nói, bản tọa vừa bắt đầu thật sự không nghĩ tới ngươi có thể từng bước đi tới nơi này, hiện tại ngược lại có chút hối hận. Hối hận? Yến Ly nói. Dạ Thanh Lam cười cợt, nói, kỳ thực có thể xông đến cảnh giới thứ ba người, gia nhập kiếm đỉnh đã là ván đã đóng thuyền, nếu như có thể xông qua cảnh giới thứ tư. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn trước mắt cửa lớn, qua nhiều năm như vậy, mỗi khi xuất hiện xông qua bốn cảnh kỳ tài, bảy mạch đều sẽ ra tay tranh đoạt, thậm chí không tiếc vì thế ra tay đánh nhau, tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Nói tới chỗ này, hắn lại nhìn về Yến Ly, ngươi nói bản tọa có nên hay không hối hận? Nếu sớm biết, không lúc trước cái ước định kia, bản tọa trước hết thu phục ngươi được rồi. Yến Ly đối với này cười khổ không thôi. Nếu như lúc trước liền có thể bái sư, cái nào còn muốn đi thiên thượng kinh, xông vào này Long Môn hang hổ. Chỉ là không biết, ngươi sơ tâm còn có đó không? Dạ Thanh Lam ánh mắt trở nên sâu thẳm yên tĩnh. Yến Ly nói, ta sẽ gia nhập Tàng Kiếm Phong. Dạ Thanh Lam nhất thời vui vẻ, nói, không quên sơ tâm, mới được trước sau. Ngươi vào đi thôi, thế nhưng ghi nhớ kỹ, cảnh giới thứ tư không thể miễn cưỡng, bằng không sẽ vĩnh viễn lạc lối. Yến Ly lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía trước mắt cửa lớn. Môn chỉ là đại mã thôi, đồng thời phần lớn đều giấu ở trong sương mù, không thể nào suy đoán môn sau là cái gì. Sơn chủ, học sinh có cái nghi vấn. Hắn bỗng nhiên lại chuyển hướng Dạ Thanh Lam nói. Giảng. Dạ Thanh Lam nói. Sơn chủ vì sao như vậy vui lòng khí lực trợ giúp Tàng Kiếm Phong? Yến Ly nói, thậm chí còn không tiếc vận dụng Thẩm sư huynh lá bài tẩy này. Dạ Thanh Lam đôi mắt đẹp hơi lóe lên, nói, phía trước vấn đề không tận xấu, một câu tiếp theo là ai nói cho ngươi? Yến Ly trong lòng dùng mình, túi đầu nói, học sinh tự mình nghĩ. Dạ Thanh Lam chắp tay xoay người, nói, kiếm đỉnh nguyên hình là Tàng Kiếm môn, lúc đó trong môn phái chỉ có 8 người, tổ sư Tàng Kiếm lão nhân cùng hắn 7 cái đồ đệ. Đại đệ tử kế thừa Tàng Kiếm môn, còn lại đệ tử tuy rằng hoàn toàn mới, nhưng nhân cảm tình rất, dì đốc, đều còn tự thừa Tàng Kiếm đệ tử. Đến đời thứ 2, bởi vì tu hành pháp môn nghiêm trọng phân kỳ, dẫn đến Tàng Kiếm môn không thể không phân liệt, cuối cùng hình thành 7 mạch cùng tồn tại kết quả. Tuy rằng 7 mạch cùng tồn tại, nhưng trăm ngàn năm qua, vì tế điện tổ sư đối với kiếm đỉnh công hiến, Tàng Kiếm Phong vẫn là 7 mạch đứng đầu, mãi đến tận gần trăm năm. Hắn sâu kín thở dài, Tàng Kiếm Phong pháp môn vẫn không có thay đổi, cũng là bởi vì hậu nhân kính ngưỡng tổ sư mà không dám đi cải biến. Sơn Hải sư huynh đột nhiên xuất hiện, lấy sức một người, để vốn là ở cựu đại đạo thống bên trong gần như lót đáy kiếm đỉnh một lần nữa tỉnh lại mạnh mẽ, cho tới bây giờ chỉ đứng sau đạo đỉnh, công hiến không thể bảo là không lớn, vì lẽ đó Thiên Kiếm Phong thống lĩnh kiếm đỉnh một chuyện, liền trở nên thuận lý thành chương. Thế nhưng, Tàng Kiếm Phong vẫn như cũ làm chính thống mà tồn tại, chiếm cứ tổ đỉnh Thiên Trụ Sơn, nhưng mà những năm gần đây thời kỳ giáp hạt, chịu đựng quá nhiều chê trách cùng áp lực, tiểu kiếm sư đệ một người no đến mức quá cực khổ, bản tọa làm dẫn hắn nhập môn sư tỷ, tự nhiên không đành lòng. Yến Ly nghe đến đó, cũng thở dài, sơn chủ là mời ta đến cứu vớt thế giới sao? Cái kia cũng vẫn không đến nỗi. Dạ Thanh Lam nở nụ cười một tiếng. Cho tới Thẩm Văn Chu, nhắc tới danh tự này, ngữ khí của nàng đấu nhiên trở nên lạnh, hắn là bản tọa tự mình đánh đuổi, không phải chôn ở Thiên Thượng Kinh lá bài tẩy. Chẳng lẽ là hắn như thế nói với ngươi? Hắn không đợi Yến Ly trả lời liền nói tiếp, không nên, lấy tính cách của hắn, căn bản sẽ không nói với ngươi những việc này. Chính ngươi suy đoán đi. Như vậy ngươi tự dưng suy đoán nó là vì cái gì? Vì thăm dò cái gì? Hắn đột nhiên xoay người lại, ánh mắt sắc bén điệu tập trung Yến Ly. Yến Ly nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng cúi đầu, chỉ chẳng qua là cảm thấy lấy Thẩm sư huynh thân thủ, thực sự không nên mai một ở cây cỏ bên trong. Đó là hắn tự tìm. Dạ Thanh Lam ánh mắt tắc liệt, bản tọa không có phế bỏ tu vi của hắn, đã làm mở ra một con đường. Vâng vâng vâng. Yến Ly nghĩ đến đáp ứng Thẩm Vạn Chu sự tình, trong lòng liền bồn chồn, vạn nhất hắn khát vọng thực sự là trước mắt vị này, cái kia chẳng phải là khó như lên trời. Cái kia. Hắn lắp bắp địa nói rằng, lần này Thẩm sư huynh cũng coi như là công, sẽ không có khả năng trở về sao? Dạ Thanh Lam tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi có phải hay không với hắn làm thỏa thuận gì? Yến Ly sợ hết hồn, vội vàng nói, tuyệt không có. Tốt nhất như vậy. Dạ Thanh Lam đột nhiên lạnh nhạt hạ xuống, được rồi, sau này không muốn ở diện tiền buồn tọa để việc này, ngươi tự đi thử luyện đi. Dứt lời liền hóa quang bay lên trời cao. Bay trên trời, vậy cũng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thủ đoạn. Yến Ly say mê chốc lát, tâm tư lại chìm xuống dưới. Xem ra Thẩm Vạn Chu bị đuổi ra kiếm đỉnh nguyên do, cùng chính mình suy đoán có chút tiếp cận, có điều vẫn phải là tìm cá nhân tinh tế hỏi thăm, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Có Thẩm Vạn Chu gia nhập Yến Sơn Đạo, có thể nói là như hổ thêm cánh, có điều xem ra sự tình không có tốt như vậy làm a. Lắc lắc đầu, thu rồi tạp tư, đẩy ra cửa lớn. Bên trong không gian thực sự không lớn, cũng chỉ là một nho nhỏ gian phòng mà thôi, đi số lượng trượng liền đến đầu. Phần cuối là một tấm chỉ có thể chứa được một người ra vào tiểu môn, cùng cửa lớn so ra, tiểu môn thực sự quá nhỏ, nhỏ đến thật giống như cùng chu vi tảng đá xanh dung hợp lại cùng nhau như thế. Cửa lớn, tiểu môn. Hai người trong lúc đó tựa hồ có cái gì đặc thù ý nghĩa. Lẽ nào là chỉ mục tiêu rộng lớn đồng thời, muốn nhận rõ chính mình nhỏ bé. Trong phòng có một bệ đá, trên đài có một viên thạch châu, mặt trên có cái bàn tay dấu vết. Chu vi cũng không có cái gì khác chỉ thị, tựa hồ chính là muốn hắn đi theo cái kia dấu vết. Yến Ly không có chiếu nó dòng suy nghĩ đi, mà là đi tới đến tiểu môn trước, lại phát hiện bất luận dùng bao nhiêu khí lực, môn cũng vẫn không nhúc nhích. Hắn ở tại chỗ suy nghĩ một chút, xoay người lại trở về chỗ cửa lớn. Cửa lớn đúng là mở rộng, có điều nếu như đi ra ngoài, nhất định liền mất đi tư cách. Bởi vì sách trên liền viết đến rõ rõ ràng ràng, muốn tu hành giả từ một cánh cửa khác đi ra ngoài, coi như là vừa tải thành công. Sau đó hắn khiến cho cả người thế võ, các dạng chiêu thức đều ở tiểu môn trên thử nghiệm một lần, lại phát hiện cái kia môn quả thực là coi đời này tối kiên cố pháo đài, đừng nói đánh nát nó, chính là liền một đạo dấu vết cũng không lưu lại. Bất đắc dĩ trở lại trung gian, cẩn thận quan sát cái kia viên thạch châu. Này thạch châu trên chỉ có một ít không biết phù văn thuật thức, cái khác liền không nhìn ra có cái gì không giống. Muốn đem tay đẻ đi tới sao? Tựa hồ cũng không có cái gì khác lựa chọn, liền đưa tay xoa bóp đi tới. Trước mắt đột nhiên từng trận trời đất quay cuồng, cảnh tượng đột nhiên biến ảo, lại đi tới một đứng ở vô ngần biển sao trên cực kỳ trống trải trên quảng trường, mà đối diện với hắn đứng một người, một đứng tựa vào kiếm người, tuy rằng gương mặt đó không chút biểu tình, nhưng hắn như thế nào sẽ không nhận ra? Lẽ nào ngươi sẽ không nhận ra mỗi ngày soi gương liền có thể nhìn thấy người? Chương 24, một hoàn toàn mới Yến Ly. Chúng ta cả một đời đều không thể thoát khỏi, tất nhiên là trong gương người kia. Nơi này thật giống như một to lớn đấu thú tràng, chỉ có điều thiếu hụt khán giả mà thôi. Ngươi là ai? Yến Ly không nhịn được hỏi. Ngươi là ai? Người đối diện cũng mở miệng, âm thanh ngoại trừ không có nửa điểm tâm tình bên ngoài, hoàn toàn giống như lúc. Ngươi là ta. Yến Ly nói. Ngươi là ta. Người đối diện nói. Ta muốn làm sao từ nơi này đi ra ngoài? Yến Ly nói. Ta muốn làm sao từ nơi này đi ra ngoài? Người đối diện nói. Ta đang hỏi ngươi. Yến Ly nói. Ta đang hỏi ngươi. Người đối diện nói. Yến Ly nhíu nhíu mày, phân hai phần tâm thần cảnh giác người đối diện, một mặt đi tới bên cạnh đi, nỗ lực tìm ra cơ quan một loại đồ vật. Lời tuy như vậy, có thể đỉnh đầu chính là vô ngần biển sao, quảng trường này lại rộng lớn vô biên, rõ ràng cũng chỉ có ngộng cảnh cùng ảo giác mới có thể xuất hiện hùng vị như vậy kỳ quan. Nặng nặng bắt đuổi, đau đớn cảm giác, căn bản không phải nằm mơ, vậy thì là tiến vào một ảo giác không gian. Đến cùng là vì cái gì đây? Ở nhập môn tứ cảnh sổ tay trên, hai cửa trước đều có tỉ mỉ giới thiệu, tỉ như then chốt từ bền lòng cùng nghị lực, tỉ như liệp ưng hạp cốc cạm bẫy cùng đường sống. Nhưng đệ tam, bốn cảnh cũng chỉ có đơn giản hàm hồ giới thiệu. Đặc biệt là cảnh giới thứ tư, cũng chỉ là nói cho ngươi, tiến vào phòng, từ cửa nhỏ rời đi, chỉ đến thế mà thôi. Qua nhiều năm như thế, xông qua cảnh giới thứ tư ít đòi, tự nhiên cũng sẽ không truyền lưu ra tâm đắc loại hình đồ vật. Tiến Ly quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện cái kia với hắn giống nhau như lúc người, trước sau đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung tùy tùng chính mình, bất kể đi đến nơi nào. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua. Hắn không chiếm được bất kỳ qua ải nhắc nhở, không thể làm gì bên dưới. Không thể làm gì khác hơn là một mảnh đất gạch địa kiểm tra, nỗ lực tìm tới qua ải manh mối. Người kia tựa hồ đối với Yến Ly hành vi cảm thấy phi thường hiếu kỳ, lúc này rốt cục mở miệng nói ra không giống nhau lời nói, ngươi đang làm gì? Ta nghĩ đi ra ngoài. Yến Ly nói. Người kia nói, tại sao muốn đi ra ngoài? Yến Ly ngẩng đầu lên nhìn về phía chính mình, nói, tại sao không ra đi? Người kia túi đầu suy nghĩ một chút, nói, ta không biết đi nơi nào. Ngươi không biết? Yến Ly nói. Người kia hỏi ngược lại, ngươi biết không? Yến Ly nói, ta muốn đi địa phương, ngươi không hẳn muốn đi. Ngươi muốn đi địa phương? Ta không hẳn biết. Ngươi nói ngươi biết đến, không nói làm sao biết ta không muốn đi. Người kia nói. Ngươi biết làm sao rời đi nơi này sao? Yến Ly nói. Tại sao muốn rời khỏi nơi này không tốt sao? Người kia nói. Yến Ly lườm một cái nói, nơi này không ăn không uống, cũng không ai có thể giao lưu, có cái gì tốt? Nhất định phải có ăn uống sao? Người kia nói. Yến Ly suy nghĩ một chút, nói, cái kia cũng không hẳn. Nhất định phải có người giao lưu sao? Người kia nói. Yến Ly suy nghĩ một chút, nói, cái kia cũng không hẳn. Vậy tại sao muốn rời khỏi? Người kia nói. Ta có chuyện ắt phải làm. Yến Ly nói. Chuyện gì? Người kia nói. Yến Ly nhìn chính mình lại như người hiếu kỳ bảo bảo tự, mặt mày cũng dần dần sinh động lên, trong lòng có một loại cảm giác cổ quái, thế nhưng đối với mình có cái gì tốt ẩn giấu đây? Báo thủ. Hắn chần chờ một chút, bồi thêm một câu, chỗ tội. Ngươi phạm phải sai lầm gì? Người kia nói. Vì báo thủ, ta thương tổn yêu tha thiết nhất nữ nhân. Yến Ly nói. Người kia ánh mắt dần dần biến ảo, trở nên lại thâm sâu vừa đen vừa sáng, giống như bị thắp sáng cái gì ký ức, ngươi biết là sai, nhưng vẫn nhất ý đi một mình. Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Yến Ly nói. Nếu như ngươi là đúng, tại sao muốn hối hận? Người kia nói. Yến Ly nói, ta cũng không có nói ta là đúng. Người kia đừng ở ngoài bắt đầu nghi hoặc, nói, nếu không phải đúng, cũng không phải là sai, vậy rốt cuộc là cái gì? Cõi đời này có rất nhiều sự tình, không cách nào đơn thuần dùng đối với cùng sai đến định luận. Yến Ly nói. Người kia tựa hồ bừng tỉnh lại đây, nói, ngươi đón lấy có phải là muốn nói, thời gian có thể giải đáp ngươi tất cả nghi vấn? Cũng không có. Yến Ly nói. Người kia khỏe miệng hơi vung lên, ngươi không phải lựa chọn tốt nhất. Yến Ly không nhịn được kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy một chính mình khác trước nay chưa từng có sinh động lên. Sau đó, người kia chậm rãi rút ra cùng ly nhai giống như lúc kiếm, chỉ về Yến Ly, ta sẽ thay thế được ngươi, giúp ngươi hoàn thành ngươi chưa hoàn thành sự tình, báo thủ cùng chỗ tội. Thế nhưng sẽ dùng ta phương thức. Ngươi phương thức? Yến Ly lông mày cau lại. Người kia nói, ta sẽ tìm được nữ nhân ta yêu mến, nói cho hắn ta đã từ bỏ báo thủ, đồng thời thả xuống thế gian tất cả mọi thứ lo lắng. Hắn có hai cái lựa chọn, một là đem ta giết chết hoàn thành hắn báo thủ, một là tùy tùng ta mai danh nhận tích, vĩnh viễn không bao giờ hỏi đến nhân gian chính là thị phi không phải. Hắn bắt đầu coi chính mình là thành phẩm tôn. Yến Ly chấn động trong lòng, ngươi làm sao biết? Ta làm sao biết? Người kia khỏe miệng phát họa ra một mê người độ cong, bởi vì ta chính là ngươi a. Tiếng nói vừa dứt, thân hình lóe lên, liền tới đến Yến Ly trên đỉnh đầu, đem giống như ly nhai kiếm đừng ở trên eo, tay phải đè lại chuôi kiếm. Yến Ly rõ ràng nghe được Tàng Phong âm thanh, hơn nữa liên tiếp đã là 20 mức dưới, hắn không chút nghĩ ngợi, vận chuyển tàng kiếm quyết, lấy ly nhai về phía trước đón đỡ quá khứ. Sang lang, người kia kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một đạo hắc trầm ánh kiếm, đột nhiên chém xuống đến. Yến Ly chỉ cảm thấy một luồng tràn trề cự lực hung mãnh địa xông vào trong cơ thể, đây là hắn lần thứ nhất thưởng thức đến tuyệt kỹ của chính mình tư vị, tuy rằng tàng kiếm quyết ngăn cản phần lớn ngoại lực, nhưng chân khí đặc tính vẫn là vô cùng nhuần nhuyễn địa bày ra. Kinh mạch lập tức liền chịu đến tổn thương. Muốn lấy thay ta? Không dễ như vậy. Một ngụm máu bị hắn trùng nhất trở lại, hắn khẽ quát một tiếng, cũng vào lúc này rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng là hắn nhưng đã quên, người kia đã chiếm tiên cơ tay, giờ khắc này hoàn toàn phát huy không cần hồi khí ưu thế, trực tiếp chuyển thành thủ thế, lấy tàng kiếm quyết để chống đỡ. Chiêu thức giống nhau, tương tự tu vi, tương tự bảo khí, tương tự dòng suy nghĩ, thậm chí còn có đồng dạng nụ cười. Tàng kiếm quyết không nghi ngờ chút nào chặn lại rồi Yến Ly một đòn, đồng thời ấp vũ tân một đòn chí mạng. Yến Ly mắt thấy chính mình một đòn bị đỡ, nhận ra được không ổn, lập tức bước ra về lùi, cũng chuẩn bị vận chuyển tàng kiếm quyết để ngăn cản, thế nhưng trước mắt chính mình đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Một người lớn sống sờ sờ tự nhiên không thể biến mất. Hắn rất nhanh phản ứng lại, đối phương sử dụng chính mình gần đây chính đang nghiên cứu tân chiêu thức, lấy thanh liên thức thứ hai làm trụ cột, ở kiếm nội hàm hàm ngoại lực tình huống rút ra, lấy tác phẩm vì là tân động lực thúc đẩy, có thể rất lớn trình độ tăng cao thân pháp. Thế nhưng này một chiêu hắn còn ở hoàn thiện bên trong, hiện nay còn chỉ là cái thiết tưởng, đối phương nhưng trực tiếp nắm giữ đồng thời dùng được. Không kịp suy nghĩ, ở xoay người trong quá trình, quả nhiên cảm nhận được sau lưng lạnh lẽo kiếm khí, cứ việc đã lấy tốc độ nhanh nhất xoay người lại chống đối, vẫn bị kiếm khí bao táp bao phủ lại. Chương 25, cái gọi là chân tướng, thường thường chỉ là ngươi muốn biết. Kiếm khí bao táp, cái kia cũng không phải cái gì tuyệt kỹ, y theo Yến Ly tình huống đến định, chính là đem nguyên hải chân khí vận chuyển đến hiện thế, liền đủ để hình thành không phải tuyệt kỹ chiêu thức. Có thể thái bạch kiếm khí cùng phổ thông chân khí hoàn toàn không thể giống nhau. Có thể nói như vậy, mỗi một đạo thái bạch kiếm khí đều giống như một đạo kiếm quyết, lấy Yến Ly tu vi bây giờ, tu chân cảnh trở xuống, hoàn toàn không ngăn được thái bạch kiếm khí, trừ phi có cái gì bí pháp đặc thủ. Gặp kiếm khí của chính mình bao táp, mùi vị đó có thể khỏi nói, hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được hắn trước đây những kia đối thủ cảm thụ. Làm cả người thế võ, mới cuối cùng từ kiếm khí bao táp bên trong sông ra đến, nhưng cũng đã là thương tích khắp người, chờ đợi hắn chính là một chính mình khác tựa như cười mà không phải cười biểu hiện. Vào lúc này, chỉ cần đối phương đưa ra một chiêu kiếm, hắn liền chắc chắn phải chết. Tại sao không đến cướp đi tính mạng của ta đây? Yến Ly xem ra ngược lại tốt như đã từ bỏ chống lại như thế, cũng không núp đích. Người kia khỏe miệng nhẹ nhàng vung lên, lý trí nói cho ta, vào lúc này muốn giết ngươi, nhất định sẽ trả giá đánh đổi nặng nề. Thật không hổ là ta a. Yến Ly dựa vào kiếm khí bao táp che giấu, từ lâu chôn tầng 28 tàng phong ở kiếm bên trong, làm chuyển bại thành thắng kỳ chiêu. Nhưng hiển nhiên sớm đã bị đối phương hiểu rõ. Ngươi phải làm sao đây? Người kia không tiến ngược lại thụt lùi, khoan thai địa lùi tới càng xa xăm, phi thường vô liêm sỉ địa cười, Ly Nhai chịu đựng không được quá lâu, tầng 28 tàng phong, so với mấy tòa sơn còn nặng hơn đi, ngươi lại muốn cho nó hủy diệt sao? Ta rốt cuộc biết cửa ải này dụng ý. Yến Ly thì thào nói. Ồ. Người kia cười nói, ngươi lĩnh ngộ được cái gì? Chúng ta kẻ địch lớn nhất chẳng lẽ không là chính mình sao? Yến Ly yên lặng nhìn kỹ chính mình, ngươi chính là ta cái bóng, ta trong cuộc đời to lớn nhất tử địch, giết ngươi và ta là có thể từ nơi này đi ra ngoài. Có đúng không? Người kia hơi mỉm cười nói như vậy, nếu dựa theo luận bàn quy củ, ngươi không phải đã bại bởi ta sao? Nếu ngươi đã bại bởi ta, liền ngoan ngoãn nhường ra quyền khống chế thân thể, để ta giúp ngươi hoàn thành chưa xong sự tình, không phải một cái viên mãn kết cục sao? Có một số việc, chỉ có thể chính ta đi đối mặt. Yến Ly lẩm bẩm. Đáng tiếc ngươi giết không được ta. Người kia nói. Ngươi đã quên, nếu ngươi sẽ ta sẽ, lẽ nào ta sẽ không ngươi sẽ? Yến Ly quỷ dị nở nụ cười, đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, thân hình của hắn liền tức biến mất không còn tăm tích. Người kia ngẩn ra, chợt túi đầu vừa nhìn, trái tim dĩ nhiên bị đâm xuyên. Còn cần cảm ơn ngươi, giúp ta hoàn thành chiêu thức mới khai phá. Yến Ly mặt không hề cảm xúc địa chậm rãi rút về kiếm, cuối cùng, ta không vì mình mà sống, ngươi chính là ta vĩnh viễn không cách nào thực hiện động. Người kia con mắt dần dần mất đi tập trung, nhưng trên mặt nhưng vẫn là một bộ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, có đúng không? Đáng tiếc ngươi đáp sai rồi à. Cảnh tượng bỗng nhiên biến ảo, lần này đi tới một vân giả vụ nhiễu núi cao trên đỉnh. Yến Ly nhìn đối diện hoàn hảo không chút tổn hại chính mình, một trái tim dần dần mà chìm xuống dưới. Rất nhiều lúc, chúng ta tự cho là sự tình, kỳ thực cũng không bằng này. Người kia tựa hồ bảo lưu trên một hồi ký ức, lạnh nhạt nói, cái gọi là chân tướng, thường thường chỉ là ngươi muốn biết. Chân tướng là cái gì? Yến Ly lạnh lùng thốt. Như thế dễ dàng mở ra, vẫn tính là chân tướng. Người kia tựa như cười mà không phải cười điệu nói rằng, có điều, xem ở ngươi thắng ta một lần phần trên, ngươi có một cơ hội từ nơi này đi ra ngoài. Đi ra ngoài? Yến Ly cau mày, ta mới vừa hỏi ngươi không phải như vậy nói. Ta cũng không có nói không thể đi ra ngoài. Người kia nói, đi ra ngoài mang ý nghĩa thất bại. Yến Ly nói, trả lời sai lầm. Người kia lắc đầu, ta chỉ cho ngươi thật hoặc là không tốt tuyển hạng, ngươi nhưng đem ra hỏi những khác vấn đề, xem ra ta chỉ có thể lấy ngươi mà thay thế. Hắn thả người nhảy một cái, đi tới giữa không trung, rút ra ly nhai chỉ về Yến Ly, chịu chết đi. Cảm nhận được vạn ngàn kiếm thế hội tụ, Yến Ly hỗn loạn tâm tư trong nháy mắt đóng băng, hắn lập tức trong suốt nỗi lòng, khiến cho không có một gợn sóng, rút ra ly nhai, lấy đồng dạng tuyệt kỹ qua lại ứng. Hai loại tất cả đều giống như lúc tuyệt kỹ lẫn nhau va chạm, trung hòa, mất đi. Cuối cùng chỉ còn hai cái đồng dạng mất đi toàn bộ khí lực người, như hai cái hàm ngư như thế nằm ở nơi đó lẫn nhau trừng mắt. Ngươi không phải muốn giết chết ta? Yến Ly cười nhạo nói. Ngươi tới, xem ta không giết ngươi. Người kia hề vải địa nói rằng. Yến Ly có quá nhiều thoát lực trải qua, dựa vào ý chí kiên cường, hắn khó khăn lăn tới bên cạnh người kia, lại dựa vào ý chí kiên cường, từng điểm đem hắn đẩy lên trên vách đá treo leo, muốn lấy thay ta. Xem ngươi chuẩn bị chết mấy lần. Sau đó liền đem người kia đẩy vào vách núi. Theo người kia tử vong, cảnh tượng quả nhiên lần thứ hai biến ảo. Chân khí lại trở về trong cơ thể. Vừa mở mắt nhìn, nhất thời cả người cứng ngắc. Nguyên lai tân cảnh tượng lại là ở sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển, mà dưới chân của hắn thì lại chỉ có một chiếc thuyền con. Tinh không, núi cao, biển rộng. Người kia tự nhiên cũng ở, dưới chân cũng là một chiếc thuyền con, nhưng hắn nhưng vững như Thái Sơn địa vác lấy tay, đối với ầm ầm sóng dậy biển rộng không có một chút nào sợ hãi. Nơi này rất thích hợp làm chúng ta sinh tử quyết đấu nơi. Người kia lạnh lùng nở nụ cười, ngươi làm sao, liền đứng đều đứng không vững, xác định không cần ta dịu ngươi một cái. Tiễn Ly xác thực đã ngồi xuống, hắn tay nếu như không đỡ lấy mép thuyền, căn bản không hề có một chút cảm giác an toàn có thể nói. Như vậy trạng thái đừng nói sinh tử quyết đấu, chính là đấu tiểu chơi đoán số đều không làm nổi. Ngươi tại sao không nói chuyện? Người kia cười nói, có phải là rất sợ sệt ngã xuống? Lẽ nào ngươi không biết, ngươi càng sợ sệt sự tình, liền càng sẽ phát sinh sao? Nói hưu nói vượng. Tiễn Ly lạnh lùng nói, đó là bởi vì hai tuyển một ở cái kia tình huống liền thành nghiêng về một bên, ngươi sẽ đem mỗi lần sợ nhất trải qua đều tiềm thức địa quy kết đến sẽ phát sinh một loại bên trong. Đạo lý ngươi không phải đều hiểu ạ? Người kia cười nói, nhưng là nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh không phải sao? Nói xong nhảy lên một cái, nhảy đến trên mặt nước lại một điểm, thân hình tựa như chim lớn bạt không mà lên, Ly nhai ra khỏi vỏ quét ngang. Cùng bạo kiếm khí tấn công mà đến, Tiễn Ly theo bản năng mà bắt ngã xuống, né qua kiếm khí, nhưng bởi vì kiếm khí xẹt qua cơn lốc, làm cho thân thuyền kịch liệt lay động. Ngươi mới vừa rồi không phải rất thần dũng sao? Người kia hầu như coi thủy như không, không ngừng ở trên mặt nước ngự lực, không ngừng hướng Tiểu Chu vung chém kiếm khí, nhưng lại thiên không bắn chúng, tựa hồ ôm trêu chọc mục đích. Hắn trên mặt mang theo cười nhạo, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, nếu như bị kẻ thù của ngươi biết rồi ngươi nhược điểm lớn nhất, bọn họ dễ dàng liền có thể giết chết ngươi, còn không bằng đem thân thể giao cho không có nhược điểm ta. Tiễn Ly quật cường cắn răng không nói tiếng nào, cứ việc tư thế thực sự rất chướng tai gai mắt, nhưng vẫn là thật chặt nắm lấy mép thuyền. Ngươi muốn liền như vậy trốn đến chết sao? Người kia mắt sáng lên, đột nhiên vung kiếm một chém, Tiểu Chu theo tiếng chia năm xẻ bảy. Chương 26, tha thứ mình mới là khó nhất ta. Tiểu Chu phân liệt, xuất phát từ đối với thủy hoàng sợ, Tiễn Ly bản năng nắm lấy một khối tấm ván gỗ, cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, hắn tóm lấy một khối tấm ván gỗ, vừa vặn có thể chứa đựng thân thể hắn, miễn cưỡng không có rơi trong nước biển. Cuộn sóng để tấm ván gỗ không được sóc này, hắn cả người run rẩy ôm lấy tấm ván gỗ, suy nghĩ dĩ nhiên hoàn toàn nằm ở thắt trạng thái, căn bản là không có cách suy nghĩ ứng đối phương pháp. Ngươi quá để ta thất vọng rồi. Người kia cũng rơi xuống trên tấm ván gỗ, như muốn cố ý trêu chọc Tiễn Ly, khoảng chừng trái phải chân cố ý thay phiên phát lực, khiến tấm ván gỗ càng thêm kịch liệt sóc này. Tiễn Ly hô hấp trở nên gấp gáp lên, đại não từng trận choáng váng, trước mắt đột nhiên xuất hiện người kia Tiểu Chu, hắn ngơ ngơ ngác ngác địa đưa tay hoa thủy, từng điểm địa tới gần Tiểu Chu. Người kia tựa hồ phát hiện Yến Ly mục đích, trao miệt vẻ càng đồng, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi ngồi trên ta thuyền. Nói nhấc kiếm một chém, cái kia Tiểu Chu liền cũng vỡ vụn ra đến. Mắt thấy cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng cũng không còn, tuyệt vọng bên trong, Yến Ly bi phẫn la lớn, đây căn bản không phải sinh tử quyết đấu. Vậy ngươi nói đây là cái gì? Người kia không biết vì sao cố cũng phẫn nộ lên, xách trụ Yến Ly cổ áo, nỗ lực đem hắn nhấc tới, nhấc lên. Làm sao Yến Ly chặt chẽ ôm lấy tấm ván gỗ, dường như kìm sắt như thế, chút nào cũng không chịu buông lỏng. Ngươi đây là ở lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Yến Ly giận dữ hét, ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Người kia lớn tiếng nở nụ cười, ngươi có hay không chiếu soi gương? Liên ngươi hiện tại như thế một bộ đức hạnh, còn nói cái gì đứng ở tinh không bên trên, còn muốn báo thủ. Tinh không? Tiễn Ly trong đầu ở cứng ngắc bên trong về hoãn trong ngáy mắt, một như vậy từ ngữ dần hiện ra đến. Cái kia không phải trận đầu quyết đấu cảnh tượng sao? Tinh không là cái gì? Phân tích nội tâm, tinh không là sức mạnh tượng trưng, là tự do lĩnh vực, là tất cả mọi thứ điểm cuối. Chỉ cần đứng ở nó bên trên, là có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng. Như vậy tinh không là cái gì đây? Tinh không tự nhiên chính là khát vọng. Hắn tiến tới nghĩ đến trận thứ hai quyết đấu cảnh tượng, đó là một tòa vân giả vụ nhiều núi cao, không có ai trên chiếm được, chỉ cần ở trên đỉnh núi, chính là an toàn nhất vị trí. Đây là an toàn, đây là tự mình bảo vệ bản năng. Núi cao tự nhiên chính là bản năng. Trận thứ ba quyết đấu cảnh tượng là biển rộng, hắn thường ngày sợ nhất chính là hà a hồ a, không nghi ngờ chút nào, biển rộng càng là gấp mấy lần gia tăng rồi hắn hoảng sợ. Biển rộng tự nhiên chính là hoảng sợ. Khát vọng, bản năng, hoảng sợ. Chớ có trách ta đối với ngươi dồn ép không tha, cướp đi thân thể của ngươi, cũng là muốn tốt cho ngươi. Người kia vẻ mặt dần dần bình thản. Tiễn Ly chấn động trong lòng. Cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, cái này cùng chính mình có được giống như lúc người không phải ảo giác cũng không phải ảo giác, là chân thực tồn tại. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Hắn lẩm bẩm nói rằng. Kết thúc. Người kia giơ lên ly nhai, quay về Yến Ly hậu tâm, từ từ đâm xuống. Coi như là ma tộc, bị xuyên thủng trái tim, như thế là sẽ chết. Ta tha thứ ngươi. Ngay ở trái tim sắp bị xuyên thủng một khắc đó, Yến Ly đột nhiên nói ra như vậy một câu nói. Người kia động tác một trận, ngươi nói cái gì? Ta tha thứ ngươi. Yến Ly âm thanh nghe tới cực kỳ khổ sở, giết người thì thế nào, cướp đoạt thì thế nào, không biết bơi thì thế nào, không quý trọng sinh mệnh thì thế nào, vì báo thù hy sinh tất cả thì thế nào? Ta tha thứ ngươi, bởi vì ngươi chỉ là làm ngươi nên làm, ngươi không thẹn với lương tâm. Người kia biểu hiện dần dần nhu hòa hạ xuống, ngươi rõ ràng. Ta rõ ràng. Tiễn Ly nói. Được. Người kia nở nụ cười hớn hở, cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng. Tại sao tổng nghĩ muốn chiến thắng chính mình đây? Tha thứ mình mới là khó nhất ta. Trước mắt cảnh tượng cấp tốc biến ảo, Tiễn Ly bỗng nhiên mở mắt ra, mới phát hiện mình vẫn còn đang cái kia gian phòng nhỏ bên trong, bàn tay dưới trên quả cầu đá tia sáng dần dần u ám, tiểu môn cũng vào lúc này chậm rãi mở rộng. Ánh mặt trời sáng rỡ từ bên ngoài chiếu vào, để hắn không nhịn được địa giơ tay để che. Chậm rãi đi ra tiểu môn, phía sau gian phòng nhỏ lập tức biến mất không còn tăm hơi. Hắn phát hiện đi tới một tương tự với diễn võ trường địa phương, toàn bộ sân bãi chỉ có một mình hắn, nhưng chu vi trên sân ga chẳng biết lúc nào đã là người ta tấp nập. Qua loa nhìn chung quanh một vòng, khoảng chừng có 3-4 ngàn người. Những người này vẻ mặt mỗi người có không giống, hoặc là đố kỵ, hoặc là ưa cao, hoặc là xem thường, hoặc là khen ngợi, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ yên lặng địa đứng, không phát sinh một điểm âm thanh, để Yến Ly có thể hưởng thụ người thắng thời gian. Ở tại bọn hắn bên trong, có rất nhiều cái khuôn mặt quen thuộc, không có cái nào một lần tiêu điểm có thể so với hiện tại càng nóng rực, bởi vì hắn là 10 vạn cái người thí luyện ở trong duy nhất một sống qua bốn cảnh, đi tới nơi này luận kiếm bình kiếm khách, chân thực có thể xưng tụng 10 vạn người chọn một. Tiểu tử, ta quan ngươi xương cốt thanh kỳ, khí vũ hiên ngang, tuệ căn không cạn, khác hẳn với người thường, chính là vạn người chưa chắc có được một tu hành kỳ tài. Lão phu môn hạ đang cần một truyền nhân y bát, ngươi xem liền bái lão phu sư phụ làm sao? Lúc này một người quần áo lam lũ lôi thôi lết thiết ông lão không biết từ nơi nào nhô ra, ấn lại Yến Ly vai, thật giống như thợ săn nhìn thấy tuyệt thế mỹ vị như thế, con ngươi phát sáng. Ta luận kiếm phong chuyên lấy kiếm chiêu làm đầu, chỉ cần ngươi ngày đêm điều khác, đại thành thì kiếm động bát phương, khuynh đãng thiên hạ. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị một bi phẫn tiếng nói đánh gãy. Sư phụ, không phải nói thật ta mới là truyền nhân y bát? Yến Ly quay đầu nhìn lên, phát hiện thình lình chính là cái kia Dạ Tiểu Lãng. Sau lưng Dạ Tiểu Lãng đứng một đám rõ ràng không phải tán tu kiếm đỉnh đệ tử, có điều ăn mặc vẫn là phi thường tùy ý. Nghe được Dạ Tiểu Lãng, mỗi người ở nơi đó mắt trợn trắng, trong miệng một lời nói, thôi đi, chúng ta năm đó bái vào luận kiếm phong thời điểm, cái nào không phải truyền nhân y bát? Câm miệng. Ông lão quay về đám người kia thổi râu mép trợn mắt nói, các ngươi nếu như giống như hắn xông qua bốn cảnh, lão tử đừng nói chuyển cho y bát, chính là cho các ngươi rửa chân đấm lưng đều được. Lời này vừa nói ra, bọn họ nhất thời yên đi. Lục Vô Trương, ngươi chuẩn bị ở trước mặt tiểu bối mất mặt tới khi nào? Lúc này một luồng ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, hiện ra Dạ Thanh Lam thân hình đến. Khắc khắc. Ông lão vừa nhìn thấy người đến, nhất thời trở nên nghiêm túc, hóa ra là Lam sư muội, vi huynh trời vừa sáng liền nghe quá đồn đại, tiểu tử này là ngươi giúp Tàng Kiếm Phong xem xét. Là thì thế nào? Dạ Thanh Lam nói. Ông lão để sát vào đi nói nhỏ, Lam Lam, ngươi làm sao không giúp vi huynh cũng xem xét một? Cút. Dạ Thanh Lam bay lên một cước đá văng lai lịch, vội vàng đem sự tình làm, người ta mang đi. Dứt lời liền hóa quang quyển Yến Ly biến mất không còn tăm tích. Ông lão lập tức mất hết cả hứng, quay về Dạ Tiểu Lãng vây vây tay, sư phụ giao cho một mình ngươi trọng trách. Dạ Tiểu Lãng đi tới, đầy mặt u hoán địa nói rằng, sư phụ vẫn là đem trọng trách giao cho ngươi truyền nhân y bắt đi. Ít nói nhảm. Ông lão gõ Dạ Tiểu Lãng một hồi, cùng các sư huynh của ngươi đồng thời, cho bọn họ đăng tên tạo sách, dựa theo các phong yêu cầu tiêu chuẩn phân phối xong đưa đi. Đúng rồi, cái nào gọi Yến Vô Song? Trong đám người lúc này đứng ra một mang mặt nạ cẩm y thanh niên. Ông lão liếc nhìn một chút, hứng thú khuyết khuyết nói, ngươi bị Thiên Kiếm Phong chỉ tên muốn, cùng lão phu đi thôi. Chương 27, Kiếm Hà, Phi Kiếm. Ở cung Dạ Thanh Lam trò chuyện bên trong, Yến Ly biết được cái kia 3-4 ngàn người chính là lần này kiếm đỉnh chúng tuyển đệ tử. Số lượng ấy nghe tới hơi nhiều, nhưng tưởng tượng một chút ban đầu 10 vạn tu hành giả, liền có thể biết những người này cũng là 100 người chọn một ưu tú đệ tử. Thêm vào kiếm đỉnh tổng cộng có 7 mạch. Đương nhiên, từ mặt bên cũng xác minh kiếm đỉnh khí tượng, riêng là này tân nhập môn 3-4 ngàn tu hành giả, liền đủ để diệt nhân giới phần lớn môn phái, trên lệch không thể bảo là không lớn. Những này đệ tử sẽ như thế nào phân công đây? Yến Ly đối với này cũng thật là hiếu kỳ. Dạ Thanh Lam đáp, bọn họ đãi ngộ cùng ngươi tự nhiên không giống nhau. Đầu tiên còn muốn trải qua một tầng sàng lọc, vậy thì là đăng tên tạo sách, không nói ra được chính mình lai lịch, toàn bộ toán làm là tuyển, thứ yếu là lấy tu vi bài định, càng mạnh giả nơi đi, tự nhiên càng tốt. Bây giờ lấy Thiên Kiếm Phong làm đầu, Thiên Kiếm Phong có thể ưu tiên lựa chọn số lượng nhất định, sau đó còn lại tiến hành phân phối. Kim giới Thiên Kiếm Phong chỉ tuyển một người. Hắn có chút kỳ quái địa nói rằng, người kia cùng ngươi cùng họ, thật giống là Thái Cổ Di Âm tân chủ nhân. Tiến Ly ngẩn ra, chợt cười nhạt nói, có đúng không, còn có chuyện như vậy. Đúng rồi sơn chủ, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Dạ Thanh Lam nói, kiếm đỉnh nhập môn tứ cảnh là 7 mạch tổ sư cộng đồng thành lập, ngươi là khóa này duy nhất sống tới người, dựa theo quy củ, ngươi có thể tự do lựa chọn muốn đi địa phương, tự do lựa chọn ngươi muốn bái sư phụ. Nhưng ta không phải. Tiến Ly lời còn chưa dứt, liền bị cắt đứt. Dạ Thanh Lam nói tiếp, ngươi biết Tàng Kiếm Phong vì sao xa suốt sao? Vì sao? Tiến Ly nói, bởi vì Tàng Kiếm Phong xưa nay có cái quy củ. Dạ Thanh Lam nói, cái gì quy củ? Tiến Ly nói, chỉ lấy người hữu duyên. Dạ Thanh Lam nói, như thế nào người hữu duyên? Tiến Ly nói. Dạ Thanh Lam thở dài, nói, xông qua nhập môn tứ cảnh, cuối cùng lựa chọn Tàng Kiếm Phong người, chính là người hữu duyên. Yến Ly lập tức liền rõ ràng, nguyên bản Tàng Kiếm Phong nhân thể đàn lực cô, chọn đồ điều kiện còn hà khắc như vậy, nó không xa suốt quả thực không đạo lý. Dạ Thanh Lam nói tiếp, ngươi là Đằng Long bảng thăng hoa, cũng coi như phù hợp người hữu duyên điều kiện. Có thể bản tọa không ngờ đến ngươi lựa chọn xông nhập môn tứ cảnh, đường đường chính chính bái vào kiếm đỉnh, cuối cùng hoàn thành công. Dựa theo quy củ, bản tọa sẽ dẫn ngươi đi các ngọn núi giải, để chính ngươi làm ra lựa chọn. Hai người cùng đạp ở một thanh trên phi kiếm. Cái kia phi kiếm rộng hơn nửa lớn, đầy đủ thật là nhiều người cùng tồn tại. Vì lẽ đó kiếm trên còn có không gian. Dạ Thanh Lam nói tới chỗ này, vỗ vỗ Yến Ly vai, ngươi xông qua bốn cảnh, ý nghĩa liền không giống, như ở trong quá trình này, ngươi có ý tưởng khác cũng không sao, bản tọa sẽ không trách ngươi. Dù sao cũng là xông qua bốn cảnh kỳ tài, hắn thái độ trở nên càng thêm khoan dung. Ta biết rồi. Yến Ly không có tỏ thái độ. Dạ Thanh Lam mang theo Yến Ly xuyên qua tầng mây, đi tới một cực cao trên không, phi kiếm dừng lại, hắn chỉ dẫn Yến Ly đi xuống quan sát, đây chính là chúng ta kiếm đỉnh sân môn, ngươi cẩn thận xem, cái rõ ràng. Nói đánh ra một cái kiếm quyết. Kiếm kia quyết xuyên phá vân không, xé ra vân mạc. Nguyên bản mơ mơ hồ hồ tình cảnh nhất thời rõ ràng hiện lên ở Yến Ly trước mắt. Đây là Yến Ly lập tức bị tình cảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai vừa mới đặt chân kiếm bình, lại là một tòa kiếm hình dạng lăng không trôi nổi cự phong, kiếm bình liền xây ở trôi kiếm cao nhất vị trí. Hắn hiện tại đã biết rồi, tòa này cự phong chính là luận kiếm phong. Cự phong chỗ cao nhất, cũng chính là luận kiếm bình bên trên, có một chiếc cầu treo bằng dây cáp, trên chết hướng lên trên, đưa về phía trong mây mù không biết tên vị trí. Đó là thệ ước chi tiểu, liền với Thiên Chủ Sơn. Dạ Thanh Lam lạnh nhạt nói, các mạch tổ sư ở trước khi chết đều đem mình kiếm khí luyện thành núi đá, dựa vào Thiên Chủ Sơn, thành lập thệ ước chi tiểu, lấy này đến tuyên thệ, kiếm đỉnh bảy mạch vĩnh viễn không chia cách. Tuy rằng ngữ khí nhàn nhạt, nhưng cũng ngậm lấy không nói ra được tự hào. Từ độ cao này quan sát xuống, luận kiếm phong hướng về đông đi mấy ngàn dặm ở ngoài, mơ hồ cũng có một tòa kiếm hình dạng cự phong. Không chỉ như vậy, đi tây đi cũng có. Nếu dựa theo Dạ Thanh Lam lời giải thích, như vậy quy mô trôi nổi cự phong còn có 5 tòa. Luận kiếm phong ngươi đã thấy thức quá. Dạ Thanh Lam nói, bản tọa sớm biết ngươi tu hành con đường, kiếm chiêu không phải ngươi cuối cùng lựa chọn, vì lẽ đó tự chủ trương đem ngươi mang ra đến, đến rồi. Nếu như ngươi muốn thay đổi chủ ý, hiện tại còn có thể. Tiễn Linh nghĩ đến muốn bái lão giả kia sư phụ, nhất thời cả người không dễ chịu, quên đi thôi. Dạ Thanh Lam khẽ mỉm cười, nói, ngươi đừng xem Lục sư huynh là tháp, kỳ thực người vẫn là rất tốt, hắn năm đó chính là ăn mày xuất thân, môn hạ thù, cũng phần lớn là một ít người đáng thương. Có điều, hắn say mê với nghiên cứu phát minh kiếm chiêu, đến mất ăn mất ngủ mức độ, thêm vào người già nhưng tâm không giả, vì lẽ đó cả ngày không cái chính hình. Đừng nói hắn, cái kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Hắn hỏi. Hồn kiếm phong làm sao? Tiễn Ly nói. Dạ Thanh Lam mỉm cười nở nụ cười, nói, được, có điều vẫn là trước tiên dẫn ngươi đi một chỗ. Tiễn Ly còn chưa kịp hỏi nơi nào, bốn phía cảnh tượng lập tức như cưỡi ngựa xem hoa giống như vội vã chạy qua. Không lâu lắm hậu, hắn lại một lần nữa có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng thời điểm, đã tới đến một hắn cho dù vận chuyển chân khí hộ thể, cũng đông đến run rẩy độ cao. Nơi này phảng phất đã đi tới tinh không dưới đáy, trước mắt là một dòng sông, một cái chạy xuôi kiếm hà. Kiếm hà bên trong chạy qua, tự nhiên đều là kiếm khí. Đại tiểu nhân, phi xấu, trường ngắn, khó có thể tính toán kiếm khí, từ Yến Ly trước mắt chạy qua đi. Hắn cả đời này gặp kiếm ngược lại, đều không có trước mắt nhiều lắm. Này, đây là cái gì? Yến Ly không nhịn được rủi rủi con mắt, ảo giác. Này không phải là? Dạ Thanh Lam nhàn nhạt cười nói, đây là từ thao rửa kiếm bên trong chạy ra kiếm, chúng nó trên người đều có thuộc về cường giả công văn, bởi vì chúng nó chủ nhân ở khi còn sống đều đối với kiếm đỉnh có cống hiến to lớn. Mỗi cái kiếm đỉnh đệ tử đều lấy chết rồi vào táng kiếm chỉ là tối cao vinh dự. Vào táng kiếm chỉ, điêu luyện hồn phách, đồng thời cũng sẽ tẩy đi phối kiếm lệ khí. Tuy rằng những này bội kiếm dĩ nhiên không cách nào dùng để đấu pháp, nhưng chúng nó nhưng có khác tác dụng đặc biệt. Hắn nói ngoắc ngoắc tay, đến. Kiếm hà bên trong nhất thời có mấy chục chuôi hình thức bất nhất kiếm khí bay ra ngoài, ở Yến Ly trước mặt xếp hàng ngang. Chọn một đi, ngươi chuyên môn phi kiếm. Dạ Thanh Lam cười nói. Phi kiếm? Yến Ly đột nhiên ý thức được cái gì, có chút kích động lên, ý của ngài là ta có thể chính mình phi? Dạ Thanh Lam cười chỉ trỏ tần, Thiên Trụ Sơn vạn lý chu vi, theo ngươi dàn vặt. Không nghĩ tới Dạ Tiểu Lãng nói chính là thật sự. Trước mắt hoàn phi yến xấu, tùy ý chọn. Yến Ly kích động sau khi, không khỏi có chút không thoải mái, vì lẽ đó có vẻ hơi chần chờ. Dạ Thanh Lam nhìn ra tâm tư của hắn, lộ ra khen ngợi vẻ mặt, ngươi đã bắt đầu coi chính mình là thành kiếm đỉnh một phân tử. Là đang vì nó môn ấm ức đi. Yến Ly trầm mặc. Dạ Thanh Lam cười nói, yên tâm đi, xưa nay chỉ có xông qua nhập môn tứ cảnh, hoặc là đối với kiếm đỉnh làm ra lớn lao cống hiến giả mới có thể chọn, trừ này ra, chỉ có ở kiếm hà bị chúng nó chọn phần. Bị chúng nó chọn. Yến Ly ngẩn ra, vạn nhất đều không chọn ngươi làm sao bây giờ? Vậy thì không có cơ hội. Dạ Thanh Lam nói. Yến Ly gật gật đầu, đang muốn từ bên trong chọn, kiếm hà bên trong đột nhiên bắn ra một đạo kiếm đến. Chương 28, Thoái Ngọc Lưu Ca. Yến Ly bản năng cảm thấy không lành, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng nồng đậm thủy nguyên khí phả vào mặt. Thoái Ngọc Lưu Ca. Dạ Thanh Lam lộ ra một loại vừa ước ao vừa sợ nhạ vẻ mặt. Ánh kiếm kia tự nhiên không có đối với bọn họ tạo thành thương tổn, mà là ở tại bọn hắn trước mặt ngừng lại. Hiện ra ở Yến Ly trước mắt chính là vụ ẩn mông lung kiếm hình dạng thủy sắc thần quang, hình thành kiếm hình dạng là một hạt khá cụ cảm xúc thủy châu, mỗi viên thủy châu đều hiện ra thủy sắc ánh sáng lộng lẫy, này chính là toàn thể thần quang nguyên do. Phả vào mặt hơi nước tức, để hắn vô cùng không khỏe, đây là pháp khí. Đây là chúng ta kiếm đỉnh một tiền bối bội kiếm, bản tọa ở ngươi cái tuổi này thời điểm, nằm mộng cũng muốn được nó. Dạ Thanh Lam thở dài, thật không biết ngươi có cái gì vận may, lại để nó lựa chọn ngươi. Vâng, có đúng không? Yến Ly khẽ miệng khó khăn kéo kéo, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, có thể hay không không muốn? Không muốn. Dạ Thanh Lam kinh ngạc trợn mắt lên, ngươi phải biết, kinh ao rửa kiếm điêu luyện phi kiếm là diêm phủ thế giới thích hợp nhất dùng để phi hành bảo bối, đạo đình đã từng ra hai viên nguyên huy thạch, chỉ mua bình thường nhất, đều bị chúng ta từ chối, bị số một số hai Toái Ngọc Lưu Ca tuyển chọn, lại nói cho bản tọa ngươi không muốn. Yến Ly thực sự không thể nào tưởng tượng được cả ngày bị thủy nguyên khí bao vây cảm giác. Hắn cảm thấy đứng này trên phi kiếm cũng đã trước tiên thua một nửa. Thấy Yến Ly tựa hồ có một loại nào đó kiên trì lý do, Dạ Thanh Lam lắc lắc tần, nói, ngươi khả năng không biết, ở chúng ta kiếm đỉnh bên trong có một phi kiếm bảng, Toái Ngọc Lưu Ca tốc độ ở 10 vị trí đầu ở ngoài, nhưng nó độ hot nhưng xếp hạng thứ 3, ngươi biết tại sao không? Tại sao? Yến Ly nói. Dạ Thanh Lam nói, bởi vì chỉ cần có thủy địa phương, nó liền có thể vô hạn chế địa phi hành. Ta muốn. Yến Ly nói. Dạ Thanh Lam đầu tiên là sững sờ, sau đó cười mắng, ngươi tên tiểu tử thúi này, vừa mới còn như vậy ghét bỏ đây. Yến Ly ngượng ngùng cười cợt. Dạ Thanh Lam cũng không làm khó hắn, bản tọa này liền chuyển cho ngươi thu thả khẩu quyết. Nói một trận truyền âm nhập mật. Yến Ly lĩnh ngộ năng lực vốn là siêu quần, khẩu quyết lại vô cùng đơn giản, vừa nghe liền tức hiểu rõ, đưa tay quay về phi kiếm đọc thầm khẩu quyết, Toái Ngọc Lưu Ca liền một mạch địa chui vào trong tay hắn biến mất không còn tăm hơi. thử xem chính mình phi như thế nào. Dạ Thanh Lam cười nói, được. Yến Ly có chút nóng lòng muốn thử, lúc này đưa tay đọc thẩm khẩu quyết, phi kiếm lại tức hiện ra, vẫn là trước kia răng rớp, phô ở Dạ Thanh Lam phi kiếm bên cạnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa bước lên, phát hiện một điểm lay động cũng không có, đồng thời vừa bắt đầu không thích đứng hơi nước tức, cũng dần dần không lại đáng sợ như vậy. Làm sao phi? Hắn tuy rằng đứng ở chính mình trên phi kiếm, nhưng vẫn còn có chút hồ đồ. Nếu nó đã nhận ngươi làm chủ, dĩ nhiên là theo ngươi tâm ý. Dạ Thanh Lam nói. Yến Ly giật mình, phi kiếm quả nhiên chậm rãi bay về phía trước hành, tâm niệm lại hơi động, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, không hề có điểm báo trước mãnh liệt đầy bối cảm, để hắn hướng sau đổ tới, này nếu như té xuống, biến thành thịt nát đều vẫn là khinh. Thời khắc mấu chốt, trên phi kiếm một nửa thủy châu tự phát thoát ly, nâng ở Yến Ly sau lưng. Yến Ly sợ hãi không thôi địa đứng lại, nhiều, đa tạ. Chợt phản ứng lại, pháp khí tuy có linh tính, nhưng còn không đạt tới trí thức mức độ. Lần này hắn không lại lỗ mãng, chậm rãi tăng nhanh tốc độ, phi kiếm hoa quang, mang theo hắn vèo xuyên phá phía chân trời, theo lại lao xuống trực dưới, vòng tới kiếm hà mặt trái. Hắn phát hiện phi kiếm đổ tới thì cũng sẽ có thủy châu quấn quanh mắt cá chân hắn, vững vàng mà đem hắn cố định trên phi kiếm, không một chút nào dùng lo lắng té xuống. Liên vòng quanh kiếm hà lớn mật địa bay ra các loại động tác. Nay thử một lần phi, không còn biết trời đâu đất đâu địa chơi hơn nửa giờ, mới lại phát hiện phi kiếm lại không từ trên người hắn lấy ra nửa điểm chân khí, lập tức hỏi ra chính mình nghi hoặc. Dạ Thanh Lam chạy tới, nghe được nghi vấn, lắc đầu cười nói, ngươi hiện tại tu vi gì, chân nguyên đều không có, huống hồ chỉ có nguyên thần mới có thể thoát khỏi đại địa giằng buộc, do đó đạt đến bay trên trời mục đích. Vậy này phi kiếm cũng không thể bịa đặt chứ? Tiễn Ly nói. Đó là bởi vì Thiên Trụ Sơn chu vi trong vạn dặm đều bị kiếm đỉnh hộ sơn đại trận vây quanh, trong đại trận lưu chuyển phi kiếm cần thiết nguyên thần lực lượng, phi kiếm có thể bất cứ lúc nào bổ khuyết. Dạ Thanh Lam chỉ Yến Ly dưới chân phi kiếm nói, ngươi này toái ngọc lưu ca càng đặc biệt, bởi chất liệu nguyên nhân, có thể mượn thủy hành nguyên khí ngự không. Này rất lớn trình độ bù đắp Yến Ly sợ thủy nhược điểm. Chơi đủ rồi đi. Hắn lại nói. Được rồi. Yến Ly nói. Cùng lên đến. Dạ Thanh Lam hơi suy nghĩ, lúc này ở phía trước dẫn đường. Yến Ly bay thử nửa canh giờ, đã từ từ rất quen, theo Dạ Thanh Lam không thành vấn đề. Này vừa bay chính là một nén nhang, ở khí lưu không tiếp tục để Yến Ly cảm thấy lúc rất lạnh, đi tới một non xanh nước biết vị trí, ở trên không mơ hồ có thể thấy được ba, bốn cung điện lớn xây ở một tòa bên cạnh thác nước, chu vi mỗi cái trên đỉnh núi đều có một ngôi lầu các. Hồn kiếm phong các đệ tử, ở trong núi, ở trong nước, ở tùng lâm, ở trên cây, ở hoa hải, tựa hồ mỗi người đều ở cẩn thận lắng nghe, cảm ngộ cái gì. Sáu mạch pháp môn đều thoát thai từ tổ sư Tàng Kiếm lão nhân sáng chế, Tàng Kiếm lục, hồn kiếm phong đem linh thần quy về kiếm cảnh, dung hợp sức mạnh của tự nhiên, khiến hồn hóa kiếm, đại thành thì không có gì không thể làm kiếm. Dạ Thanh Lam làm đơn giản giải thích, cũng không có hạ xuống ý tứ, bản tọa không thích quá ồn ào, không thế nào thu đồ đệ, vì lẽ đó hồn kiếm phong chỉ có chừng 300 người. Chừng 300 người còn gọi làm không thế nào thu đồ đệ, cũng thật là không nhiều đây. Yến Ly trong bóng tối lau mồ hôi. Có điều, cùng tân vào tam, 4000 đệ tử, chừng 300 người xác thực không coi là nhiều. Dạ Thanh Lam nói, tỉ mỉ địa phương, giải thích lên rất phiền phức, bản tọa liền không nói. Chúng ta lần lượt từng cái nhìn còn lại ngũ mạch, cuối cùng ra quyết định sau đi. Nói lại Linh Yến Ly đi tới một tân ngọn núi. Nơi này nổi lên mấy tọa như tháp giống như núi cao. Xuống lại trung gian cung điện quần, bên trên đệ tử cũng làm theo điều mình cho là đúng. Có điều, mỗi khi núi cao trong lúc đó vang vọng lên một trận quái lạ chiến ngâm thì, những kia hay là chính đang quét tước, chính đang tu hành, chính đang bổ củi, chỉ cần vừa nghe đến âm thanh này, thì sẽ lập tức ngừng tay đầu sự tình, cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, một mặt phát hỏa kiếm chiêu, tự có thế khí sinh sôi. Các dạng kiếm thế ở bên trong khu cung điện ấp ủ, khí thế dị thường kinh người. Nơi này là tâm kiếm phong hồi âm cốc, Dạ Thanh Lam nói, mỗi khi có phong thổi vào thì, bởi thế núi bài bố, mạnh yếu không giống phong biết biểu diễn ra không giống tiết tấu ca hát. Tâm kiếm lấy kiếm cảnh ép lên, thế động thì như khai thiên tích địa, chỉ cần có thể dự đoán đến trong lòng thanh âm, liền có thể diễn biến mạnh nhất kiếm thế. Hắn dừng một chút, thế nhân đều nói, phi bộ thần lưu kiếm quyết, xuất từ thiên kiếm, trên thực tế nhưng là tâm kiếm phong tổ sư sáng chế. Chương 29, 10 vạn tiên lôi lăn ầm ầm. Dạ Thanh Lam không ngừng không nghỉ, lại dẫn Yến Ly đi tới cái kế tiếp địa điểm. Chỉ thấy một đạo sông hồng từ cao nguyên hạ xuống, đem hà hai bờ sông cung điện chiếu lên hoàn toàn đỏ ngầu. Trên quảng trường, mấy ngàn kiếm tu diễn luyện kiếm chiêu, đổ mồ hôi như mưa, mỗi khi cùng nhau hét ra một âm tiết thì đều có thể cảm nhận được như nước thủy triều giống như sát ý mãnh liệt mà tới. Dạ Thanh Lam đối với này nhưng không có làm ra cái gì đánh giá, chỉ là đơn giản giới thiệu, dịch kiếm phong, lấy sát kiếm làm chủ, sát sinh càng nhiều, tu vi càng mạnh. Bản tọa cho rằng, ngươi sẽ không muốn cùng một đám lấy sát sinh làm vui người điên làm bạn. Thanh Lam sư muội, thoại cũng không thể nói như vậy. Vào lúc này, một đôn hậu tiếng nói đột ngột chen vào, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, một thân ăn mặc đạo bào màu đỏ, mặt trắng không cần người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện, ánh mắt một cách tự nhiên lạc trên người Yến Ly, vị này chính là sông qua nhập môn tứ cảnh Yến Ly Yến tiểu hữu đi. Ánh mắt của hắn lại rơi xuống Yến Ly dưới chân, né qua một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Toái Ngọc Lưu Ca rốt cục có chủ nhân, thật không phải quý là xông qua bốn cảnh kỳ tài. Sơn Hải sư huynh nói rồi, đều không thể trêu đùa thủ đoạn, chỉ bằng chính hắn ý nguyện. Đoạn Trường Thiên, lẽ nào ngươi muốn phá hoại quy củ? Dạ Thanh Lam lạnh lùng thốt. Sơn Hải sư huynh, ta làm sao sẽ không nghe? Trung niên nam tử kia lễ phép mà không mất đi ôn hòa địa cười, nhưng là Thanh Lam sư muội, ta nghe ngươi giới thiệu Đường Phong rất là tỉ mỉ, làm sao đến dịch kiếm, hay dùng như thế vài chữ khái quát, thực sự quá không công bằng. Hắn nói lại chuyển hướng Yến Ly, Yến tiểu hữu, ta dịch kiếm phong lấy sát bồ đề, vì là tu hành quy tắc chung, chỉ ở đánh bại cường giả thì có thể được tân lĩnh ngộ, là dùng máu tươi đúc ra con đường cường giả, tuyệt không là vì sát sinh mà sát sinh. Nếu ngươi đối với sát đạo cảm thấy hứng thú, ta rất tình nguyện dốc túi dạy dỗ. Như vậy, ta liền làm sáng tỏ tới đây, miễn cho Thanh Lam sư muội còn nói phá hoại quy củ. Cáo tử. Người này từ đầu tới cuối có vẻ nho nhã lễ độ, rất khó khiến người ta sinh ra ác cảm. Vị này chính là? Yến Ly chờ hắn đi rồi, mới nhỏ giọng đặt câu hỏi. Dạ Thanh Lam lạnh mặt nói, hắn chính là Dịch Kiếm Phong phong chủ, không phải người tốt lành gì, ngươi cẩn thận một chút chớ bị hắn tính toán. Yến Ly còn muốn hỏi, Dạ Thanh Lam đã ngự sử ánh kiếm bay lên trời cao, hắn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đuổi tới. Tiếp theo đi tới Ngự Kiếm Phong. Ngự Kiếm Phong quang cảnh cực kỳ đặc biệt, ở cung điện chu vi, dựng đứng từng cây thông thiên cự trụ, mỗi cái mặt trên đều có một không nhỏ bình đài, cũng có cầu nối liên tiếp, đến hàng mấy chục ngàn đệ tử ở những này trên bình đài luận bàn thảo luận, tu hành bầu không khí phi thường dày đặc. Ngự Kiếm Phong tên như ý nghĩa, chính là lấy ngự kiếm thuật làm chủ, mỗi cái nhập môn đệ tử đều có thể thu được gần người công phòng dùng trường kiếm cùng cách không ngự sử phi kiếm. Mỗi 10 cái tân nhập môn đệ tử, liền có 3 cái là hướng về phía Ngự Kiếm Phong đến. Dạ Thanh Lam tâm tình dần dần hòa hoãn, nhẹ giọng giảng giải, trong đó, cựu đoạn ngự kiếm thuật, càng là vô đối thiên hạ ngự kiếm bí pháp. Xem ra ở kiếm khách ở trong, ngóng trông bên ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp người, vẫn là chiếm rất lớn tỷ lệ. Ngự Kiếm Phong vạn người ngự kiếm tình cảnh, khắc thật sâu ở Yến Ly trong lòng. Sau đó chính là trừ ra Tàng Kiếm Phong ở ngoài cuối cùng một phong, Thiên Kiếm Phong. Lúc này trời sáng choang, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Thiên Kiếm Phong vừa vặn vị nơi mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông phương hướng, chiêu dương rơi xuống, trên Thiên Kiếm Phong rơi ra ánh vàng, nhìn từ đằng xa, quả thực thật giống như bảo vệ Thiên Trụ Sơn thần kiếm. Thiên Kiếm Phong cung điện còn nhất là đồ sộ, kéo dài bất lý, mấy ngàn trang đủ loại kiểu dáng cung điện liên tiếp, giống như một cái hố lượn trường long, chiếm giữ ở kiếm phong bên trên. Ở to lớn nhất một chỗ cung điện còn ở ngoài, một lớn đến vô biên vô hạn trên quảng trường, sắp tới 10 vạn số lượng đệ tử mặt hướng đông phương ngồi khoanh chân, đón mặt trời mới mọc kim quang, thổ nạp thanh như lôi giống như ầm ầm nhất hai, trên đỉnh đầu kiếm ấn mơ hồ tỏa ra ánh kiếm màu vàng nóng, giống như ánh mặt trời khúc xạ, phóng xạ hướng về toàn bộ Thiên Kiếm Phong. Đến ngàn vạn kế bàng bạc kiếm thế giống như hình thành một thể, trên bầu trời Thiên Kiếm Phong hình thành một to lớn kiếm ấn. Có thể ước chi tiểu, ngươi liền biết đạo tổ sư môn vì kiếm đỉnh đoàn kết tiêu hao bao nhiêu tâm lực. Dạ Thanh Lam cũng không có vội vã giới thiệu, Sơn Hải sư huynh càng là đem đoàn kết hai chữ hòa vào Thiên Kiếm Phong hạt nhân, mỗi cái Thiên Kiếm Phong đệ tử đều lấy đoàn kết làm vinh dự, bằng không chỉ bằng vào thổ nạp, làm sao có thể ngưng kết thành này khí tượng. Tiễn Ly tâm thần từng điểm từ khôn kể chấn động bên trong rút thoát ra đến, thì thào nói nói, có này một nguồn sức mạnh, thiên hạ ai có thể ngang hàng. Dạ Thanh Lam nói, kiếm đỉnh trước đây không có tư thế, trở lại chín đại đệ nhị bảo tọa, Thiên Kiếm Phong cùng Sơn Hải sư huynh không thể không kể công. Có điều, ngươi có thể đừng coi khinh cái khác tám đại đạo thống, thêm vào chúng ta cộng đồng tử địch ma giới, giới tu hành vẫn cứ nguy cơ trùng trùng, chỉ có tự thân dũng mạnh mới có thể an ổn đặt chân. Mà đoàn kết chặt chẽ mới có thể đủ mạnh, mỗi cái kiếm đỉnh đệ tử đều nên có phần này tự giác. Trong lời nói, đối với Sơn Hải chân quân vô cùng tôn sùng. Ừm. Tiễn Ly gật gật đầu, lần đầu có một loại thân là kiếm đỉnh đệ tử thực cảm, cũng lại một lần nữa cảm nhận được đạo thống cái kia dày nặng giống như núi gốc gác. Thiên Kiếm Phong lấy, Thiên Kiếm Ấn, vì là tu hành quy tắc chung. Dạ Thanh Lam tiếp theo giảng giải, Thiên Kiếm Ấn lấy phản bản quy nguyên, thiên nhân hợp nhất vì là ý chính. Ngươi cùng Thu Vũ tiếp xúc không ít, phải biết Thiên Kiếm Ấn tác dụng. Tiễn Ly gật gật đầu. Dạ Thanh Lam nói tiếp, Thiên Kiếm Ấn thành hình sau, sẽ nương theo kiếm tu một đời, tu đến chỗ cao thâm, không những có thể dùng đến hộ thể, đồng thời cũng là pháp vực bên trên, kiếm cảnh cơ sở hạt nhân, so với cùng cấp tu hành giả càng nhanh hơn hoàn thiện kiếm cảnh. Chết rồi kiếm ấn hòa vào kiếm khí, kinh tẩy kiếm trì điêu luyện, sẽ sinh ra năng lực đặc biệt. Ngươi Toái Ngọc Lưu Ca chính là đã từng một đời Thiên Kiếm Phong trưởng tòa chân quân để lại. Sơn Hải sư huynh một đời cộng thu rồi 5 cái thân truyền đệ tử. Hắn tiếc hận địa đạo, đáng tiếc Thu Vũ đã bị tuyên bố vì là đóng cửa đệ tử, nếu không, bản tọa vẫn là cho rằng ngươi bái Sơn Hải sư huynh sư phụ sẽ tốt hơn. Tiễn Ly đối với này không tỏ rõ ý kiến. Hắn cho tới nay đều là tự mình tìm tòi, thêm vào trên người có quá nhiều bí mật, vì lẽ đó danh sư rất nhiều lúc trái lại là một loại ràng buộc. Dạ Thanh Lam lại nghiêm nghị nói, kiếm đỉnh bảy mạch, bây giờ lấy thiên kiếm làm đầu, phàm là Thiên Kiếm Phong phát ra mệnh lệnh, cái khác chư phong đều muốn trung thực chấp hành, điểm này ngươi có thể phải nhớ kỹ. Đương nhiên, bản tọa cũng là muốn ngươi rõ ràng Thiên Kiếm Phong địa vị, bái vào cái nào một phong, vẫn là chính ngươi quyết định. Ta biết rồi. Tiễn Ly nói. Đón lấy. Dạ Thanh Lam nhấc tần hướng về trên xem, chính là Tàng Kiếm Phong. Theo bản tọa đến đây đi. Ánh kiếm bốc thẳng lên. Tiễn Ly theo sát phía sau. Dọc theo cầu treo bằng dây cáp, xuyên qua tầng tầng mây mù, một phong quang long lanh, lớn vô cùng kỳ tú nơi liền hiện ra. Tiễn Ly cho tới nay, nghe được đều là Thiên Trụ Sơn, nhưng là trước mắt nơi nào có thể sử dụng một ngọn núi để hình dung, rõ ràng chính là một khối hoàn toàn mới lục địa. Ở trôi nổi 6 tòa cự phong trung gian, lại là một tòa rộng lớn vô biên lục địa, xem ra quả thực thật giống như trong tiên giới tiên giới. Nơi này chính là Tàng Kiếm Phong. Dạ Thanh Lam tử tổ nói. Chương 30, thế ngoại đảo nguyên. Nơi này đều là. Tiễn Ly lấy làm kinh hãi. Chỉ từ này bầu trời quan sát xuống, đã có đến không hết danh hoa dị thảo, chân cầm dị thú, đặt ở bên ngoài đều là rất nhiều giá trị tồn tại. Dạ Thanh Lam nói rằng, nơi này đều là, có điều vì duy trì phúc địa vận chuyển, nơi này là cấm chỉ săn giết cùng hái. Hai người một mặt ngự kiếm tiến lên, Dạ Thanh Lam một mặt giảng giải, ngươi người mang tẩy tâm, Tàng Kiếm hai quyết, bản tọa không biết ngươi từ chỗ nào chiếm được, có điều cũng là cùng Tàng Kiếm hữu duyên. Bản tọa trong tư tâm vẫn là hy vọng ngươi có thể gia nhập Tàng Kiếm Phong. Ta hiểu rồi. Tiễn Ly nói. Dạ Thanh Lam có chút kinh ngạc nói, ngươi không suy nghĩ thêm. Thực không dám dâu dếm, Tiễn Ly nói, ta đối với Tàng Kiếm Phong mặt sau pháp môn càng cảm thấy hứng thú. Dạ Thanh Lam mỉm cười cười nói, vì lẽ đó mọi việc vẫn là chú ý một duyên tự a xem, Tàng Kiếm Phong đến. Tiễn Ly đầy cõi lòng chờ mong địa nhìn xuống, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Nơi này dùng hoa thơm chim hót, thế ngoại đào nguyên để hình dung hoàn toàn không quá đáng. Chỉ thấy cây rừng xanh um trong lúc đó, thấp thoáng một vườn, nhìn chăm chú nhìn lên, cả vườn thanh đằng trên quả lớn đầy dây địa mang theo từ ra, bí đỏ, cây nho, viên ngoại một dòng suối nhỏ lưu thanh thủy dốc rách, nối thẳng sau này sơn thác nước. Dòng suối nhỏ bên mấy khối khai khẩn đến phi thường đẹp đẽ đất trồng rau, gieo đủ loại rau xanh. Đất trồng rau quá khứ, lại có vài mẫu ruộng nước, mà vừa mới trồng xuống, cũng là chỉnh tề. Ở vườn một bên khác, quá một tòa cùng trúc tiểu, chừng 10 cái nhà trúc không tự địa sắp xếp, một con hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang gà trống dẫn một đám tiểu gà mái chính đang dò xét lãnh địa, một cái rủ xuống mí mắt đại hoàng cầu, buồn bã hiệu xịu địa nằm ngoài một nhà trúc trước cửa, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn chúng nó thị uy, lộ ra mấy phần xem thường. Ở nhà trúc trên nóc nhà, lại có một con trắng đen xen kẽ, như cái quả cầu thịt tự tròn vo đại phi miêu, quyền thân thể phơi nắng, thoải mái đánh ngủ gần. Đây là cỡ nào? Tươi đẹp điển viên phong cảnh a. Nhưng là cùng tu kiếm, cùng thiên hạ người thứ hai môn, kiếm đỉnh chính thống truyền thừa, có đắp một bên sao? Ở từng trải qua thiên kiếm phong phong thái sau khi, ý tưởng trung khí tượng và ngàn, rộng rãi nghiêm ngặt cung điện ầm ầm sụp đổ, trước mắt là tràn ngập khói lửa nhân gian tiểu tiểu, nước chảy, nhân ra. Đi xuống đi. Dạ Thanh Lam che miệng cười trộm. Tiến Ly Phong trung lang loạn chốc lát, không thể làm gì theo sát lại đi, vừa mới thu hồi phi kiếm, liền nghe đến tiểu đối diện nhà trúc truyền ra một tuyên truyền giác ngộ tiếng thét chói tai, "La tiểu bản, ngươi chết chắc rồi, đến hiện tại đều còn không đem lão nương điểm tâm làm tốt, ta cho ngươi biết ngươi chết chắc rồi." "Nương a, lên chậm, lên chậm." La Phương sóc cấm thanh, từ một cái khác rõ ràng là phòng bếp trong nhà trúc truyền tới. Hắn vừa mới đã đáp ứng, gia nhập Tàng Kiếm Phong. Dạ Thanh Lam hướng về một ngồi xổm ở đầu cầu trên nam tử nói rồi một câu nói như vậy, người ta liền giao cho ngươi. "Tiểu A Lam, khổ cực ngươi." Người kia cười hì hì nói, "Ta có cái gì khổ cực?" Dạ Thanh Lam nói lại vỗ vỗ Yến Ly vai, "Ê, người này chính là Tàng Kiếm Phong phong chủ, các ngươi cố gắng câu thông, bản tọa đi trước một bước." Nói xong liền hóa quang mà đi. Tốc độ nhanh đến để Yến Ly liền nói lời từ biệt cũng không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi, nhìn chăm chú nhìn hướng về người kia. Người kia xem tướng mạo nhiều lắm liền 20 tuổi, giống như Yến Ly xen vào thiếu niên cùng thanh niên trong lúc đó. Ăn mặc bình thường quần áo, bình thường giày, thật giống như một bình thường nông dân, rất không hình tượng địa ngồi xổm ở đầu cầu trên, nhìn Yến Ly ý vị không tên địa cười, thật giống lửa bán nhi đồng con buôn nhìn sắp ra tay mục tiêu. Hắn giơ tay hỏi thăm một chút, "Yêu, ngươi chính là Yến Ly?" "Yêu, ta chính là Yến Ly." Yến Ly kéo kéo khóe miệng, "Ta là Tô Tiểu Kiếm." Người kia nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn. "Phong chủ." "Tốt." Yến Ly chần chờ một chút, "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chúng ta Tàng Kiếm Phong một thành viên." Tô Tiểu Kiếm xem ra hết sức cao hứng, trực tiếp nhảy xuống, ôm lấy Yến Ly vai, "Đến, ta lĩnh ngươi giới thiệu một chút chúng ta Tàng Kiếm Phong người." Hắn vóc người so với Yến Ly ải một ít, vì lẽ đó hắn ôm lấy Yến Ly vai, có vẻ hơi không ra ngô ra khoai, nhưng cũng không vì thế cảm thấy lung túng. Đi tới kiểu đối diện, hắn liền thả ra giọng hô, "Tất cả đều để xuống cho ta trong tay sự tình, đi ra tập hợp." "Tập cái gì hợp, lão nương còn không ăn điểm tâm đây." Cái kia Hà Đồng sư hống lại giống lên lên. "Ăn cái gì điểm tâm, Lục Phượng Tâm, ngươi mau mau đi ra cho ta." Tô Tiểu Kiếm cả giận nói, "Trưởng tọa a, ta đang tu luyện bước ngoặt, chuyện gì như vậy sốt ruột a?" Một cái khác nhà trúc vang lên một nam tử thô dày âm thanh. "Thử quân, ngươi đi ra liền biết rồi." Tô Tiểu Kiếm bất đắc dĩ nói. Trường tòa, có phải là phát hiện cái gì kim quang thiểm thiểm đồ vật?" Đối mặt cái này tiếp theo cái kia vấn đề, Tô Tiểu Kiếm trên mặt hắc khí mơ hồ, rốt cục không nhịn được bạo phát nói, "Đến tân đệ tử, ai dám không ra nên tiếp, ta phạt hắn diện bích hối lỗi 3 tháng." "Đến tân đệ tử, đến tân đệ tử, đến tân đệ tử." Hết thể nhà trúc trong phút chốc mở rộng, bên trong người tùng tùng tùng như ong vỡ tổ địa chạy tới. Nói là như ong vỡ tổ, nhưng là tính toán đâu ra đấy, cũng mới 4 người. Này 4 cái phân biệt là La Phương Sóc La Tiểu Bản, Hà Đông Sư Hống, tiếng nói thô dày tướng mạo nhưng rất nhã nhặn người đàn ông trung niên, còn có cái thế bản đầu trọc, lưu một sợi vĩ phát, đái kim vòng thai dây chuyển vàng kim vòng tay kim chiếc nhẫn, nói chung toàn thân kim quang tiệm tiệm thanh niên. Bọn họ vây quanh ở Yến Ly bên người đông xem tây nhìn, tả mò hưu nắm, phản phất đến chính là cái gì chưa từng gặp chân cầm dị thú. La Phương Sóc nhìn thấy là Yến Ly, nhất thời mừng rỡ kêu lên, "Yến, a, hiện tại phải gọi sư đệ, quá tốt rồi, ngươi lại lựa chọn chúng ta Tàng Kiếm Phong." Trong lời nói vô cùng khó có thể tin, chính là cái kia xông qua 4 cảnh kỳ tài. Cái kia tiếng nói thô dày nam tử càng thêm khoa trương, lại ấn lại Yến Ly vai, khóc ròng ròng địa nói rằng, "Quá tốt rồi, chúng ta Tàng Kiếm Phong rốt cục có cứu." "Có như thế khoa trương sao?" Yến Ly đã không biết nên khóc vẫn là nở nụ cười. Nay Tàng Kiếm Phong nơi nào như một đạo thống dáng vẻ, thêm vào những kia miêu miêu cậu cậu kê kê, nhân khẩu mới miễn cưỡng tiến đến 10 mấy. "Ta đến cho ngươi giới thiệu một chút." Tô Tiểu Kiếm háng giọng một cái, "Vị này đáng yêu mũi đại thúc tên là Tào Tử Quân, là chúng ta Tàng Kiếm Phong truyền công trưởng lão, ngươi muốn cái gì công pháp tìm hắn muốn là được rồi." "Vị này đại bí mật." Hắn chỉ vào Hà Đông Sư Hống, cảm nhận được đối phương ánh mắt bén nhọn, vội vã sửa lời nói, "Vị này mỹ nhân là trưởng quản chúng ta Tàng Kiếm Phong hết thảy quyền lực tài chính Lục Phượng Tâm Lục trưởng lão, ngươi nguyệt lệ liền tìm hắn nắm." Yến Ly tỉ mỉ mà đánh giá một chút, vị này Hà Đông Sư Hống tuy rằng khuôn mặt hơi lớn, nhưng cũng có được vô cùng thanh tú, màu da cũng rất trắng nõn, vóc người cũng rất tốt, xem ra tuổi sẽ không vượt qua 30. "Ta là La Phương Sóc, Yến sư đệ ngươi đã thấy quá ta." La Tiểu Bản cục lốc điệu nói rằng, "Còn có ta, còn có ta, ta tên Hoàng Thượng Ngạ." Cái kia vàng nóng thanh niên nhảy ra cười hì hì nói, "Yêu thích hết thể sẽ phát kim quang đồ vật, ngươi nếu là có loại kia bảo vật, có thể tới ta chỗ này đổi lấy tu hành dùng đồ vật." Tô Tiểu Dung, chấp luật, pháp lệnh sổ tay, đọc thủ. Vào lúc này, nhiệt độ đấu nhiên giảm xuống, một cái vóc người tinh tế nữ tử không biết từ chỗ nào nhô ra, ném cho Yến Ly một quyển sách nhỏ, nói mà không có biểu cảm gì thôi, liền thẳng rời đi. Hắn vừa đi, trong sân bầu không khí mới lại lần nữa ấm lên. Còn có 2 người, một đi ra ngoài làm việc, một đi ra ngoài luyện công, quay đầu lại sẽ giúp ngươi giới thiệu. Tô Tiểu Kiếm cười híp mắt nói, hiện tại hắn cùng mấy người còn lại đối diện mà cười, sau đó hoan hô nói, để chúng ta náo nhiệt đứng lên đi. Chương 31, bất an với này. Lúc này cái kia gà trống lớn mang theo tiểu gà mái ngẩng đầu ưỡn ngực địa đi tới, ác gáp địa mổ Tô Tiểu Kiếm biểu thị bất mãn. Gần rồi xem Yến Ly mới phát hiện này gà trống thực sự lớn đến mức có chút kinh người, ước chừng 6 thước đến cao, lông đuôi thật dài địa tha ở phía sau một bên, hồng lam song sắc mào gà dường như vương miện giống như uy phong lẫm lẫm, lông cánh cũng so với phổ thông gà trống càng thêm phong dài, như là chụp vào quốc vương trên người miệt phục. Có điều, gà mái quần tuy rằng khổng lồ, nhưng đều là phổ thông giống. Xem ra đều là nó hậu cung. Suýt chút nữa đã quên. Tô Tiểu Kiếm vỗ đầu một cái, nó gọi A Bố, là lục đại mỹ nhân dưỡng sủng vật. Loạn nói cái gì? Cái kia mặt tuy lớn lại hết sức tú lệ lục phượng tâm vốn một cái eo nhỏ, chẳng Tô Tiểu Kiếm một chút, ôm gà trống lớn cái cổ nói, A Bố là lao nương con nuôi. Gà trống lớn thân mật sượt lục phượng tâm. Lục phượng tâm trên mặt lộ ra ánh sáng dịu dịu, nhẹ nhàng xoa xoa A Bố đầu, thật giống như con trai ruột như thế, khiến cho một bên La Phương Sóc vừa là hâm mộ, lại là đố kỵ. Khắc khắc. Tô Tiểu Kiếm háng giọng một cái, được rồi, con nuôi. Con kia miêu nhìn thấy không, tiểu dung dưỡng, gọi song song. Trên nóc nhà trắng đen song sắc phì miêu tựa hồ nghe đến có người đang gọi chính mình, lười biếng mở mắt ra, dùng tràn ngập nhân tính hóa ánh mắt khinh bỉ trên người Yến Ly nhìn lướt qua, sau đó liền thay đổi cái tư thế thoải mái tiếp tục ngủ gật. Tô Tiểu Kiếm để sát vào Yến Ly thấp giọng nói, lặng lẽ nói cho ngươi, tiểu dung trước đây gọi nó hắc bạch song sát, nguyên bản là dưỡng đến giúp đỡ trừng phạt phạm sai lầm đệ tử, sau đó phát hiện nó càng ngày càng lại, cả ngày chứ ăn ra chính là ngủ, đều sắp biến thành trư, hắn rốt cục không ngại ngùng lại gọi cái tên đó. Nói tới chỗ này cười trộm không ngớt. Cười xong lại cùng làm tặc tự hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, chuyện này trong lòng ngươi biết là tốt rồi, tuyệt đối đừng ở tiểu dung trước mặt đề, bằng không hắn nhất định sẽ cho ngươi bày ra một đống tội trạng, bái đi ngươi một lớp ra. Ê, Tiễn Ly rất muốn biết bây giờ còn có thể không thể thay đổi chủ ý. Nó đây, hắn vẫn không có hỏi ra lời, ngược lại chỉ về từ vừa mới bắt đầu liền vẫn tập trung chính mình xem đại hoàng cầu. Đại hoàng cầu nằm ngoài một gian nhà trúc cửa, vừa bắt đầu xem gà trống lớn xem thường đã không có, thay vào đó chính là một loại trí tuệ ánh sáng lộng lẫy, như là ở xem kỹ Tiễn Ly. Dù là ai bị như vậy ánh mắt tập trung, đều sẽ rất không dễ chịu. Tô Tiểu Kiếm ngẩn ra, chợt cười nói, tên của nó không có ai biết, ở ta đến Tàng Kiếm Phong thời điểm nó đã có ở đó rồi, bọn họ cũng cứ gọi nó Lao Hoàng, tuổi so với chúng ta tất cả mọi người đều lớn hơn, ngươi cũng cứ gọi là nó Lao Hoàng là tốt rồi. Cái kia lão hoàng cậu đột nhiên đứng lên, hướng về Yến Ly đi tới. Yến Ly lông mày cau lại, âm thầm phòng bị. Lão hoàng cậu đi tới, trên người Yến Ly ngửi một cái, trong mắt bắn mạnh ra kinh người hàn quang, thế nhưng thoáng qua liền qua. Nó điêu điêu Tô Tiểu Kiếm ống quần, sau đó xoay người trở về nhà trúc. Chờ một hồi, Tô Tiểu Kiếm sắc mặt hơi nghiêm nghị, theo lão hoàng cậu tiến vào nhà trúc. Còn lại mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Yến Ly mơ hồ đoán được gì đó, một trái tim không được địa chìm xuống dưới. Cũng không lâu lắm, Tô Tiểu Kiếm đi ra, phía sau nhưng không thấy Lao Hoàng Cẩu, hắn thẳng đi tới Yến Ly trước mặt, hơi cúi đầu, không nhìn ra hỉ nộ nói, ngươi có phải là có chuyện gì hay không quên. Yến Ly trong lúc hoảng hốt cảm giác được khí thế mạnh mẽ, như từng tòa sơn như thế đè ép lại đây, hắn không nhịn được rút lui nửa bước, thở dốc hơi gấp, không có. Không có. Tô Tiểu Kiếm nói. Yến Ly cắn răng nói, không có. Tô Tiểu Kiếm chậm rãi đưa tay ra, lấy Yến Ly không cách nào phản ứng tốc độ khoát lên trên bả vai của hắn, từ từ ngẩng đầu lên, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, còn nói không có, táo không tẩy, quần áo không đổi, chúng ta làm sao cho người đón gió? A, Yến Ly nhất thời không phản ứng lại. A cái gì a đây, nơi đó, ta chuẩn bị cho ngươi một dũng nước nóng, nhanh đi tẩy tẩy đổi thân quần áo. Yến Ly rửa giấy thời điểm, đều có chút lo lắng đề phòng, nhưng cũng không có phát sinh cái gì đặc thù sự tình. Sau đó một ngày, là dài lâu một ngày, bảo là muốn náo nhiệt lên, hắn thực sự không biết, Tàng Kiếm Phong rất ít như thế mấy cái người, nên như thế nào mới có thể náo nhiệt lên. Nhưng sự thực chứng minh hắn muốn sai rồi, ở này dài lâu một ngày bên trong, bọn họ một so với một sẽ làm ầm ĩ, đặc biệt là La Phương Sóc mẹ con. Đúng, không sai, La Phương Sóc trong miệng rít gào nương a không phải thật sự kêu sợ hãi, Lục Phượng Tâm xác xác thực thực chính là hắn mẹ đẻ. Có người nói Lục Phượng Tâm trợ phu, cũng chính là La Phương Sóc phụ thân chết ở chính ma đại chiến, bây giờ vĩnh cửu ngủ say ở Tẩy Kiếm Trì. Tàng Kiếm Phong đã có cực kỳ lâu không xuất hiện mai táng Tẩy Kiếm Trì anh hùng, vì lẽ đó La Phương Sóc sinh ra chịu đủ chờ mong, ai biết hắn chỉ yêu nấu ăn. Tàng Kiếm Phong hiện nay cùng Yến Ly cùng thế hệ đệ tử chỉ có 3 cái. Trừ ra La Phương Sóc cùng yêu thích hết thảy vàng nóng hoàng thượng ngạn ở ngoài, cái cuối cùng gọi Tào Tử Cố. Tào Tử Cố cũng là Tàng Kiếm Phong duy nhất lên Thiên Kiêu bảng đệ tử, hiện nay xếp hạng thứ 6. Mà ba người bọn hắn không hề ngoại lệ đều là ở Tàng Kiếm Phong sinh ra, cũng không cần thông qua nhập môn tứ cảnh. Trong đó hoàng thượng ngạn đáng thương nhất, cha mẫu song song chết trận chính ma đại chiến, hơn nữa còn không thể táng vào Tẩy Kiếm Trì. Làm ầm ĩ quy làm ầm ĩ, Tô Tiểu Kiếm dẫn dắt hết thảy môn nhân, giúp Yến Ly bên trái gần một tử trúc lâm bên trong dựng một hoàn toàn mới nhà trúc, còn không phải phổ thông nhà trúc, trong ngoài hai gian, bên trong là phòng ngủ, gian ngoài là phòng khách cộng thêm thư phòng. Có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ. Từ đó, Yến Ly xem như là ở Tàng Kiếm Phong dừng chân, tán nhân cuộc đời cũng tuyên cáo kết thúc. Vào đêm, hoan nên hội đã sớm tàn đi, Yến Ly chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, rồi lại lăn lộn khó ngủ. Muốn nhập định, tâm tư như mây, đều là không cách nào bình tĩnh lại tâm tình. Kiếm đỉnh nổi tiếng bên ngoài, đan từ thiên trụ sơn, kiếm đạo tổ đỉnh chờ chút chữ, liền có thể cảm giác được một loại trang nghiêm cùng nghiêm túc, nhưng sự thực nhưng hoàn toàn ngược lại. Hắn biết mình vì sao lại không tĩnh tâm được, cũng không là đối với tân hoàn cảnh không thích ứng, cũng không phải đối với không biết bất an. Hắn yêu thích nơi này. Này rất đáng sợ. Một khi đối với một số sự vật có lo lắng, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Hắn có thể cảm giác được, Tàng Kiếm Phong tất cả mọi người, bao quát vị kia hận không thể ở trên mặt viết pháp lệnh hai chữ Tô Tiểu Dung, đối với hắn đến, đều là xuất phát từ nội tâm địa vui mừng. Từ bắt đầu đến kết thúc, trên mặt của mỗi người đều tràn trề nụ cười hạnh phúc, không phải là bởi vì Tàng Kiếm Phong đến rồi một chúa cứu thế, mà là bọn họ có thêm một người nhà. Người nhà? Cỡ nào trầm trọng chứ? Yến Ly thở dài thườn thượt một hơi, vén chăn lên, từ trên giường hạ xuống, rót một chén nước đang chuẩn bị uống, ra ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Đã ngủ chưa? La Tô Tiểu Kiếm âm thanh. Trưởng tòa sao? Hắn vội vã chạy đi mở cửa ra. Tô Tiểu Kiếm đang đứng ở ngoài cửa đối với hắn mỉm cười, lão hoàng mũi rất nhạy cảm. Ngươi có chuyện gì hay không muốn nói với ta? Chương 32, căn nguyên với Cựu Tiêu Lôi Âm. Yến Ly trong lòng hồi hộp nhảy một cái, nói, trưởng tòa sao lại nói lời ấy? Ngươi đã là Tàng Kiếm Phong đệ tử. Tô Tiểu Kiếm nói, tuy rằng cũng không có trải qua cái gì nghiêm ngặt hình thức, nhưng ngươi xác xác thực thực đã là một thành viên trong đó, nếu như ở bên ngoài bị cái gì hoan ức, không muốn giấu ở trong lòng, chỉ để ý nói ra, ta sẽ thay ngươi làm chủ. Chỉ cần ngươi trong lòng không thẹn, hắn yên lặng nhìn Yến Ly, ta bảo đảm, không có ai có thể thương tổn ngươi. Yến Ly ôm quyền, đệ tử không thẹn, cũng không sự có thể nói. Thật sự? Tô Tiểu Kiếm nói. Thật sự? Yến Ly nói. Tô Tiểu Kiếm khẽ mỉm cười, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong xoay người rời đi. Yến Ly trong lòng bùng lòng, đang muốn đóng cửa, Tô Tiểu Kiếm đột nhiên xoay người lại, sau đó nếu có chuyện gì, cũng có thể tìm ta thương lượng. Hắn nói lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, quên nói rồi, hoan nghênh ngươi. Cảm tạ. Yến Ly nói. Tô Tiểu Kiếm lúc này là thật đi rồi. Yến Ly yên lặng mà ở cửa ở lại một lúc lâu, đóng môn, trở lại buồng trong trên giường nhỏ khoanh chân ngồi xuống. Hắn bình tĩnh lại. Ngày mai, ánh mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ đầu chiếu vào, bị rừng trúc miêu tả thành loang lộ tình cảnh đồ. Từng tia lưu chuyển tinh lực, dưới ánh mặt trời tận tình cụ tượng hóa, quay chung quanh Yến Ly huyện chuyển mẻ múa. Vài miếng diệp tử bay vào đến, tuy tung Yến Ly ý vị lưu chuyển, theo hắn mở mắt ra, vô số nhỏ vụn cho bụi bị đẩy lùi, lại bị lưu chuyển ý vị đồng thời quyển ra song môn. Đây là đối với chân khí nhỏ bé đem khống, chứng minh hắn thức niệm dĩ nhiên vô cùng tiếp cận với thần thức. Đương nhiên vẫn là không cách nào cùng Yến Thập Nhất khá là, Yến Thập Nhất sơ phá quán đỉnh, đã có thể sử dụng thức niệm đến giúp hắn hút bụi. Hắn nhẹ nhàng thở phào một cái, thương thế đến đây mới coi như điều trị xong xuôi. Thời gian cấp bách, nhất định phải tăng nhanh đón lấy hành động. Nhưng công khai thám thính bí bảo xuất thế sự tình, động cơ quá mức rõ ràng, chỉ cần nghĩ một biện pháp. Chính suy nghĩ, đột nhiên có một loại kỳ diệu sinh mệnh đập đều thẳng tới thần hồn. Trong lòng hắn hơi chấn động một cái, lúc này xuống giường ra nhà trúc, xuyên ra rừng trúc, thấy Tàng Kiếm Phong còn lại môn nhân cũng đều còn buồn ngủ địa đi ra. Là Cửu Tiêu Lôi Âm. Lúc này một luồng ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, hiện lộ ra Tô Tiểu Kiếm đến. Trên mặt của hắn mang theo một loại hết sức phức tạp vẻ mặt, dấu ấn dĩ nhiên hoàn toàn thanh trừ, một lần nữa nhận chủ nghi thức, đem ở mấy ngày nay cử hành. Chúng Tàng Kiếm Phong môn nhân lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, hoàng thượng ngạn ngáp một cái nói, cái kia theo chúng ta không có quan hệ gì mà. La tiểu bản, điểm tâm làm tốt hay chưa? Hà Đông sư hống khá là quan tâm điểm tâm sự tình. Cái gì Cửu Tiêu Lôi Âm? Yến Ly trong lòng hơi động. Xếp hàng thứ 2 tiên khí a, sư đệ không biết. Hoàng thượng ngạn kinh ngạc nói. Yến Ly lập tức nghĩ tới, có chút giật mình, nhưng theo sát mà tới nghi vấn, nhưng chấn động trái tim của hắn, một lần nữa nhận chủ nghi thức là có ý gì? Nó chủ nhân không phải trưởng giáo chân quân sao? Cái này liền nói đến thoại dài ra. Hoàng thượng ngạn có chút chần chờ. Không có chuyện gì, Yến Ly đã là người mình. Tô Tiểu Kiếm cười nói. Hoàng thượng ngạn liền nói ngay, ước chừng mấy tháng trước, trưởng giáo đại nhân tự mình đem Cửu Tiêu Lôi Âm đổi về kiếm trì điêu luyện, cũng tuyên bố nó người thừa kế mới là Phượng Cửu đại sư huynh. Bây giờ Cửu Tiêu Lôi Âm dấu ấn bị tẩy đi, cũng chính là thời điểm tổ chức kế thừa nghi thức. Yến Ly trong lòng liên tiếp chấn động, không nhịn được bật tốt lên, vì lẽ đó túc tương liên tiếp, còn gợi ra thú triều.